John bên người các cô nương mới vừa phát ra thét một tiếng kinh hãi, tiếp thấy hoa mắt, trên ghế nằm John cùng trước cửa Thịnh Dễ liền đều không thấy. John tốc độ quá nhanh, giống như một con cuồng bạo sói từ trên ghế nằm nhảy xuống, một cước điểm ở trong ao nước lắc mình đã đến cửa. Chân của hắn điểm ở trên mặt nước thân hình bay lên trời, liền đế giày cũng không có thấm ướt, phiêu đãng cánh hoa ao nước giống bị một cổ vô hình năng lượng đánh vào, dâng lên từng vòng rung động. Thịnh Dễ liền ạ mùn mặt mũi cũng không có thấy rõ ràng, đã cảm thấy sau cổ căng một cái để cho người cho nắm, toàn thân mềm nhũn mất đi khí lực, trường kiếm xoảng rơi xuống đất, giống như cưới mây đạp gió bị người xách đi ra ngoài. Tối hôm đó, thành Memphis sang trọng nhất kỹ viện trước cửa, phát sinh kinh người sự kiện lớn. Thành bang tài chính tự phó trưởng quan, tể tướng đại nhân cháu ruột Thịnh Dễ, bị ảnh hình người té giống như chó chết ném tới ngoài cửa trên đường cái, còn bị cắt đứt một cái chân. Hắn chiêu đãi những thứ kia khách quý, cũng bị người cướp đi vũ khí, từng cái một ném đi ra. Người hành hung sông lớn như vậy họa, lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn trở về ôm cô nương uống rượu. Kỹ viện đương nhiên là có hộ viện võ sĩ, bọn họ chính là phòng ngừa người đánh nhau gây chuyện. Nhưng quý tộc các đại nhân lên xung đột, bọn họ phải không dám loạn nhúng tay, hại người tự có hai bên phụ trách, kỹ viện đả thương ai cũng không tốt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn John hành hung. Húng chi lấy John thủ đoạn, nơi này nào có ai có thể là đối thủ của hắn. Thịnh Dễ đồng bạn chửi mắng không ngừng, nhưng cũng không dám tại chỗ động thủ nữa, vũ khí cũng làm cho John cho cướp đi, đối phương đã là hạ thủ lưu tình. Chỉ đành phải đem chân gãy Thịnh Dễ đặt lên xe, vội vàng trở lại trong phủ tìm y quan chữa thương, trong lòng bọn họ cũng nuốt không trôi một hơi này, lại kêu một nhóm võ sĩ lấy người nhiều thêm can đảm, cầm vũ khí hạo hạo đáng giết trở lại kỹ viện. Dọc đường gặp phải thủ thành vệ đội cũng không dám quản bọn họ, nhưng là đến kỹ cửa viện, lại đụng phải một không đồng ý người này ra lệnh một tiếng, nhóm lớn như lang như hổ binh lính nào lên, đem người này toàn bộ nộp khí giới. Trong đó có mấy tên còn không có làm rõ ràng trạng huống, la hét hét lớn, biết chúng ta là ai chăng? Ngươi dám ở chỗ này xen vào chuyện của người khác? Người nọ lạnh lạnh đáp, ta không biết ngươi là ai, nhưng nên nói cho người ta là ai. Ta là Isis thần điện thủ tịch đại võ sĩ, Isis quân đoàn trưởng Long Đằng. Isis ban phúc đại điện trong lúc, thành bang an phòng sự vụ từ ta phụ trách. Các ngươi là ở cho lão tử gây chuyện, biết không? Bên cạnh có thân vệ hỏi, quân đoàn trưởng đại nhân, phải đem những người này đưa đến thành bang đại lao sao? Long Đằng lắc đầu nói, không, trước giải đến trong quân doanh giam lại, đợi đến ban phúc đại điện sau khi kết thúc, cũng ấn quân pháp xử trí. Quân pháp xử trí những lời này quá dọa người, trong đó có mấy cái nhát gan túng hóa thiếu chút nữa không có tại chỗ khóc lên, vội vàng nhận lầm xin tha, nói thắc bọn họ không phải cố ý gây chuyện, là bởi vì Thịnh Dịch đại nhân ở chỗ này gặp phải côn đồ hành hung bị cắt đứt chân, bọn họ là tới bắt hung thủ. Long Đằng nhưng căn bản không nghe giải thích, phất tay ra lệnh thân vệ đem những này người áp đi. Long Đằng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nói đến cũng khéo, vị này đại võ sĩ phụ trách ban phúc đại điện trong lúc thành bang an phòng sự vụ, bởi vì năm trước đại điện ra khỏi chuyện, đi năm Ai Cập lại mới vừa cùng nước láng giềng đại chiến, cho nên năm nay đại điện trị an trật tự cần đặc biệt coi trọng, các loại sự vụ nhất định phải cẩn thận an bài. Long Đằng bận bịu cả ngày, buổi tối tự nhiên nghĩ buông lòng một chút, vì vậy mang theo thân vệ liền tuần tra đến ký viện, chuẩn bị đi vào uống rượu ôm cô nương. Vậy mà vẫn chưa đi tới cửa, xa xa đã nhìn thấy có một nhóm người bị ném ra, chửi mắng rời đi. Vị này quân đoàn trưởng đem kỹ viện ông chủ gọi ra hỏi thăm, tối hôm nay lại là ai ở chỗ này đánh nhau gây chuyện à, thế nào liền Thịnh Dịch đại nhân chân đều bị người cắt đứt đâu. Vị này đại võ sĩ cũng là cố ý làm chuyện xấu, hắn nhìn thấy Thịnh Dễ, cũng nhìn ra hắn bị người cắt đứt một cái chân, lúc ấy lại không quản. Kỹ viện ông chủ mang theo tiếng khóc nước nở giải thích nguyên nhân hậu quả, nguyên lai là John đại nhân phụng bồi một vị chừng 20 tuổi tiểu tử tới chơi, tiểu tử kia ánh mắt quá cao, khác cô nương cũng coi thường, lại cứ yếu điểm Memphis chi hoa thệ mỹ cô nương ngồi tiểu. Thịnh Dịch đại nhân tối nay muốn chiêu đãi một nhóm khách quý, đã chào hỏi để cho thệ mỹ ca múa trợ hứng, cho là John đang cố ý gây sự, rút kiếm liền tiến vào ngồi hương thính, cản cũng không ngăn được. Sau đó John tướng quân đại phát thần uy, Thịnh Dễ cùng các bạn của hắn đều bị ném ra. Bây giờ John tướng quân cùng cái đó tiểu tử vẫn còn ở hương trong phòng uống rượu đâu, liền cùng người không có sao vậy, còn phân phó tiểu nhị đổi một mặt ngăn cản cửa bình phong. Long Đẳng vừa nghe cũng biết John bên người tiểu tử nhất định là A Mùn, hơn nữa Thịnh Dễ cũng khẳng định không nhận biết A Mùn, nếu không mượn hắn mười mật cũng không dám rút kiếm vọt vào hành hung. Long Đẳng rất rõ ràng Thịnh Dễ điệu bộ cùng tính khí, ăn thiệt thòi lớn như thế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn dứt khoát chưa đi đến ký viện, liền mang theo vệ đội chờ ở cửa, quả nhiên lại vây chặt. Chương 145, nàng chính là hung thủ. Long Đằng không có đi quấy rầy đại tướng quân A Mùn nhã trí, chỉ là để phân phó ký viện lão bản nói, ngươi biết hôm nay hẹn hẳn tướng quân chiêu đãi người là ai chăng? Chính là đế quốc đại tướng quân A Mùn. Các ngươi cẩn thận hầu hạ, chờ đại tướng quân chơi hết hừng, ngươi cho ta chuyển cáo một tiếng. Liền nói Long Đằng đã tới, thuận tay giải quyết một chút phiền toái nhỏ, để cho đại tướng quân thật tốt chơi, khó được trở về một chuyến Memphis, tuyệt đối đừng mất hứng. Long Đằng bắt một nhóm người còn chưa hết giận, cách mở kỹ viện lại chạy thẳng tới Thịnh Dễ phủ đệ, liên tiếp đạp vỡ ba đạo cổng, đem đang trị thương Thịnh Dễ từ trên giường nhéo lên. Thịnh Dễ đang chờ đồng bạn đem John bắt trở lại tin tức đâu, không ngờ chờ đến cũng là phá cửa mà vào đại võ sĩ Long Đằng. Long Đằng không có đụng hắn dùng giáp bản mới vừa cố định lại đùi phải, lại phất tay đem chân trái của hắn lại cắt đứt. Thịnh Dễ đau đương trường ngất đi, Long Đằng đem hắn làm tỉnh lại chi rồi nói ra, biết ngươi phạm vào chuyện gì sao? Lại dám ở đế quốc đại tướng quân Hạ Mùn trước mặt cầm giới hành hung. Long Đằng vốn muốn đem Thịnh Dễ cũng bắt vào trong quân doanh, nhưng khi nhìn hắn gãy hai chân không chỗ tốt đường, mang về còn phải phái người phục vụ, dứt khoát liền không mang đi, ngược lại hắn cũng chạy không thoát. Long Đẳng vì sao phải làm như vậy? Kỳ thực trong lòng hắn cũng hận Thịnh Dễ người này. Dôn cùng Long Đẳng từng kề vai chiến đấu, bằng quân công đạt được vinh diệu, lại gặp tiểu nhân vạch tội bị đoạt chức phế tước vị, đây là đang đánh ạ mùn mặt. Long Đẳng đã từng là ạ mùn dưới quyền quân đoàn trưởng, trong lòng hắn ổ một cỗ lửa, cho là đây là đối võ sĩ vinh diệu nhục nhã. Muốn nói đánh nhau gây chuyện chói lọi sự tích, Long Đẳng lúc còn trẻ cũng không thể so với Dôn chênh lệch, hơn nữa ở Ai Cập quân đội căn cơ vững chắc, trước giờ cũng không sợ ai. Bây giờ hắn thành Isis thần điện thủ tịch đại võ sĩ cùng đế quốc quân đoàn trưởng, làm việc tự nhiên chứng chạc rất nhiều, nhưng trước giờ là đều là hắn trọng người, ai lại trêu vào hắn đâu. Hôm nay là đợi cơ hội, hắn là thay ạ mùn cùng Dôn, cũng là thay tiền tuyến tướng sĩ chút cơn giận. Không phải là cắt đứt một cái chân sao, Dôn dám, hắn có cái gì không dám, huống chi chuyện ra có nguyên nhân cũng không phải là vô cớ, ai có thể bởi vì việc này đem hắn Long Đẳng thế nào. Đêm hôm ấy, thành Memphis nhưng náo nhiệt. Long Đẳng lập tức bắt đi nhiều như vậy con em quý tộc, những người này như thế nào không có thân bằng hảo hữu, cả thành cũng mau vỡ tổ. Rất nhiều bị bắt người thân hữu trưởng bối chạy đến phủ thành chủ bên trên yêu cầu thả người, nhưng là người không ở thành bang trong đại lao a thành chủ thành đã ác lại cả đêm tìm được Long Đẳng hạ lệnh thả người. Nói là hạ lệnh, thật ra là khổ sở năn nỉ Long Đẳng trước thả người lại nói, chuyện gì cha rõ sau lại xử trí không muộn, đem những quý tộc này con em nhốt ở trong quân doanh tính chuyện gì xảy ra a. Long Đẳng miễn cưỡng gật đầu đáp ứng thả người, nhưng cô ý nói, người trước tiên có thể phóng, nhưng chuyện không thể coi xong. Những người này đêm khuya cầm trong tay vũ khí ý đồ tập kích đại tướng quân A Mùn, nhất định phải tra rõ, xử lý hiểu. Ngày thứ hai có một đống người lại chạy đến thành chủ phủ đệ tố cáo, dĩ nhiên là cáo đại tướng quân A Mùn dung túng Dôn hành hung, lại chỉ điểm quân đoàn trưởng Long Đẳng nửa đêm bắt người, người này bị thua thiệt nhiều, nhân cơ hội đem trướng cũng tính ở A Mùn trên đầu. Thành chủ thành đã phái người đi mời A Mùn tới tìm hiểu tình huống, kết quả A Mùn lại không thấy, nghe nói đại tướng quân tối hôm qua nhìn chúng một kẻ kỹ nữ, hôm nay mang theo cô nương kia và thân vệ ra khỏi thành du ngoạn. A Mùn tại sao sẽ ở thời gian này mang theo thệ mỹ ra khỏi thành du ngoạn đâu? Đêm qua Long Đẳng đại náo Memphis, A Mùn trước đó cũng không biết chuyện. Hắn cũng không ngờ vị này quân đoàn trưởng cắm một tay đem chuyện náo lớn như vậy, hết thảy còn phải từ đầu kể lại. Dôn đại phát thần uy, đem Thịnh Dễ cùng hắn chó bằng hồ đảng cũng ném ra ký viện, ôm một sấp giày đoạt tới trường kiếm đi trở về hương thính, đem cái này đống vũ khí hào hào ném xuống đất, hò hét tiểu nhị đem kia phiến đá hư bình phong dọn đi, lần nữa rời một mặt mới ngăn cản ở trước cửa, lúc này mới phóng qua ao nước hành lễ nói, thật ngại ngùng, quấy giày đại tướng quân nha hứng. A Mùn cười nói, chỉ có đạo trích, có thể nào quấy giày bản đại tướng quân hăng hái. Không đáng nhắc đến nhỏ chàng diện mà thôi, tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Kỹ viện các cô nương bình thường cũng đã gặp không ít đánh nhau gây chuyện, nhưng lại chưa từng thấy loại tràng diện này, Dôn quá anh dũng, mà vị này tiểu tử khẩu khí cũng quá lớn. Thịnh Dịch đại nhân cùng hắn các quý khách chẳng qua là một đám đạo trích, liền quấy rầy cái này tiểu tử uống rượu hăng hái cũng không đủ tư cách, hắn rốt cuộc là lai lịch gì à? Hoan chàng bên trên cô nương từ trước đến giờ sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, mới vừa rồi từng cái một hù dọa mặt trắng bệnh, giờ phút này lại rối rít vui vẻ ra mặt, nũng nịu ôm vào Dôn bên người trên dưới đủ tay, còn không ngừng nâng ly hướng ả mùn mời rượu. Thế mỹ bưng tràn đầy một chén rượu đứng lên, hướng Bùi Hoa trong Dôn nói: Vị tướng quân này, tiểu nữ kính ngươi một ly, vì ngài thần dũng vô địch cạn chén. Tên của ngài gọi Dôn, xin hỏi là vị nào Dôn tướng quân? Dôn còn không có trả lời, kỹ viện ông chủ tỷ rèn mệnh các anh em xách một cánh mới tinh bình phong đến rồi, là từ khác hương trong sảnh tạm thời tới đây, còn hủy đi hai phiến mới cửa đổi căn này hương thính bị đá vỡ cổng. Tỷ rèn đứng ở ao nước đối diện kinh sợ nói, đại tướng quân A Mùn, không biết là ngài đại gia quang lâm, xin thứ tội. Mới vừa rồi rồng đằng đại nhân đi ngang qua, đã đem đắc tội người của ngài toàn bộ bắt lại, cũng bày ta chuyển cáo, mời chào ngài thú vị vui. Khó được trở về một chuyến Memphis, tuyệt đối không nên mất hứng. Tốt vài vị cô nương phát ra kinh ngạc tiếng thét chói tai, rối rít hô, "A Mùn, đế quốc đại tướng quân A Mùn." "Trời ơi, thật sự là ngài sao?" A Mùn khẽ mỉm cười, "Ta chính là A Mùn, không cần kinh ngạc như vậy a. Vị này là ta thân vệ đội trưởng Dôn tướng quân, cũng đã từng là quân đoàn Isis trước trận quan chỉ huy, đi theo ta ở trong thiên quân vạn mã vào sinh ra tử. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, một đám đạo trích cũng dám ở trước mặt ta hành hung." Tỳ Rèn bị dọa sợ đến run run một cái, vội vàng giải thích nói, "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm." Thịnh Dịch đại nhân bọn họ không biết là lão nhân ra ngài. A Mùn sầm mặt lại, ta rất giả sao? Tất cả mọi người cũng lui ra ngoài đi, bao gồm phía sau ban nhạc, ta có lời muốn đơn độc cùng vị này thệ mỹ cô nương hàn huyên một chút. Dôn cho là A Mùn coi trọng thệ mỹ, phải ở chỗ này làm kia hoan hảo chuyện, không hy vọng có người đứng xem cái dậy. Hắn muốn nói lại thôi, xoay người phất tay quát lên, có nghe thấy hay không? Đại tướng quân có lệnh, tất cả mọi người cũng đi ra ngoài, không được tại phụ cận dừng lại. Ông chủ, tiểu nhị, ban nhạc, mười mấy cái cô nương đều bị đuổi đi. Dôn đi tới bình phong ngoài chuẩn bị tự mình thủ môn, lại nghe thấy A Mùn chào hỏi, "Dôn, ta không có để cho ngươi cũng đi, vào đi." Dôn quay người lại đi vào, vẫn không quên đem mới thay cổng đóng kỹ. Vòng qua bình phong nhảy qua ao nước, chỉ thấy thệ mỹ quỷ gối A Mùn trước người nói, "Nguyên lai ngài chính là đế quốc đại tướng quân A Mùn, tiểu nữ thật là có mắt không tròng." Dôn cười hỏi, "Ta mới vừa rồi một mực gọi hắn là đại tướng quân, cô nương chưa kịp phản ứng sao?" Thệ mỹ có chút lúng túng giải thích, "Nơi này khách, uống rượu ai không thích lẫn nhau thổi phồng. Dù chỉ là thành bang quân phòng giữ một tiểu đầu mục, ở các cô nương trước mặt cũng thích được xưng đại tướng quân. Vạn vạn không ngờ, hôm nay tới chính là chân chính đế quốc đại tướng quân." Dôn lại gãi cái hốt hỏi A Mùn nói, "Đại tướng quân, ngài muốn cùng thệ mỹ cô nương đơn độc uống rượu, vì sao lại đem ta gọi đi vào? A Mùn một chỉ trên bàn cái ly, mới vừa rồi Thệ Mỹ cô nương ở hướng ngươi mời rượu, chén rượu này còn không có uống đâu. John ha ha cười nói, thì ra là như vậy, đại tướng quân làm việc luôn luôn có thủy có chung. Hắn cầm lên cái ly uống một hơi cạn sạch, lại hướng Thệ Mỹ nói, đa tạ cô nương khích lệ, chén rượu này ta làm. Thệ Mỹ cũng bị ở nơi đó cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu, John lại hỏi, đại tướng quân còn có cái gì phân phó sao? Nếu như không có chuyện gì vậy, ta đi ngay bên ngoài đợi. A Mùn chỉ một ngón tay đối diện ghế nằm, đương nhiên có chuyện, ngươi ngồi trước tốt, nghe ta hỏi mấy câu nói. John không biết A Mùn muốn hát cái nào một màn, không giải thích được lại ngồi xuống. Mà A Mùn vẻ mặt ôn hòa hỏi quỳ ở trước người Thệ Mỹ nói, cô nương, ngươi tới đây có thời gian bao lâu rồi? John là khách quen của nơi này, vì sao trước kia chưa từng thấy qua ngươi? Hắn một mực không có gọi nàng đứng lên, Thệ Mỹ chỉ đành phải quỳ trả lời, tính toán này, đại khái có nửa năm. A Mùn lại hỏi, ngươi là khế nô, đúng không? Thệ Mỹ túi đầu nói, đúng thế. Cái gọi là khế nô, cùng bình thường thế hệ nô lệ không giống nhau, là bởi vì nào đó khế ước, tỉ như tiếp nhận trừng phạt, hoàn lại nợ nần mà ở nhất định thời kỳ bên trong hoặc nhất định dưới điều kiện thành làm tôi tớ. Loại này người có thể sẽ vĩnh viễn mất đi dân tự do thân phận mà luôn là chân chính nô lệ, cũng có thể chuộc về thân phận khôi phục tự do. Thường thấy nhất chính là tù binh, bị bắt sau thường thường trở thành địch quốc nô lệ, nhưng cũng có thể bị trao đổi hoặc chuộc về. A Mùn không nhanh không chậm tiếp tục hỏi, ngươi hay là một kẻ trung cấp võ sĩ, thật sao? Thệ Mỹ đầu rũ thấp hơn, đúng vậy, cái này lừa gạt không qua đại tướng quân ánh mắt, ta là một kẻ cấp 4 võ sĩ. A Mùn kế tiếp vừa hỏi khó hiểu, ngươi nhất định đi qua Ai Cập vương đô Thệ Bạch ta? Thệ Mỹ theo bản năng đáp, đúng vậy, trước kia đi qua. Lúc này A Mùn lộ ra nét cười, ngươi có thể đi lên, đi ngồi vào John tướng quân bên người. John càng buồn bực hơn, có chút thấp phòng hỏi, đại tướng quân, ngài đây là ý gì? Vì sao không để cho Thệ Mỹ cô nương ngồi ngài uống rượu? A Mùn một chỉ Thệ Mỹ nói, John, ngươi không phải vẫn muốn biết là ai giết giày rồi sao? Chính là cái đó từng dâng thư vạch tội ngươi thần quan, cũng là thịnh dễ bà con xa đường đệ. Bây giờ hung thủ ngay ở chỗ này, ngươi thấy nàng? John đứng bật dậy, cái gì? Là nàng giết giày rồi? Đại tướng quân, ngài sẽ không đang nói đùa chứ? Thệ Mỹ mới vừa đứng lên phải đi đến John bên kia, đột nhiên nghe A Mùn những lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể cũng không khống chế được đang phát run. Nhìn phản ứng của nàng, liền biết A Mùn nói không giả. A Mùn cầm chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, "John, ngươi không cần kinh ngạc. Cô nương, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta nếu làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, chính là muốn cho ngươi một cái cơ hội nói rõ ràng, vì sao phải giết dạy dỗ, hôm nay vì sao lại ý đồ hành thích Thịnh Dịch đại nhân? Ngươi ở loại trường hợp này coi như có thể giết Thịnh dễ, bản thân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, là ai cho ngươi làm như vậy dũng khí, hoặc là có người bức bách ngươi sao?" Thệ Mỹ lại quỳ xuống, "Đại tướng quân, không có ai bức bách ta, đây hết thảy đều là ta lựa chọn của mình." Vô luận bỏ ra bao lớn giá cao, cũng nguyện ý gánh bất kỳ hậu quả. John nghe chính là trợn mắt há mồm à Mùn đơn giản quá thần, đi dạo kỹ viện uống mấy chén lớn rượu, cùng Thịnh Dễ đánh cái đối mặt mà thôi, làm sao sẽ biết trong kỹ viện một vị cô nương là giết giày rộ hung thủ. Nguyên nhân hậu quả nhắc tới rất phức tạp cũng rất đơn giản, bởi vì à Mùn có thể cảm nhận hắn người nội tâm trong chân thật tâm tình. Làm Thịnh Dễ nâng kiếm hướng lúc tiến vào, Thệ Mỹ theo bản năng liền muốn đưa tay cầm kiếm, à Mùn rất chân thiết cảm ứng được vị cô nương này sát ý trong lòng bay lên, nàng muốn giết Thịnh Dễ. Tình huống này làm cho người rất ngoài ý muốn. Một vị cô nương tu luyện thể thuật trở thành trung cấp võ sĩ, lại luân lạc tới trong kỹ viện biểu diễn múa kiếm, thấy quý tộc đại nhân đột nhiên lên sát ý, cái này sát ý nồng nặc gần như không thể ức chế, hiển nhiên có thâm cừu đại hận. Rốt giờ xem qua dây rổ án giết người điều tra quyền tông, cũng đem kết quả nói cho A Mùn. Dây rổ là chết ở phòng ngủ trên giường, lúc ấy đồ lót vừa đúng thời ra một nửa, mặt hoảng sợ cũng không biết làm sao. Hắn là một kẻ thần quan, cũng không phải là không có sức tự vệ, bị đâm lúc một chút động tĩnh cũng không có truyền đi ra bên ngoài, hiển nhiên là ở căn bản không có phòng bị dưới tình huống bị người gần người ám sát. Lúc ấy hắn đang hiểu đồ lót, tình cảnh này phi thường khiến người ý vị. Dây rồ là Memphis người, cùng hắn đường huynh Thịnh Dịch kinh thường ở chung một chỗ lêu lổng, rất nhiều chuyện xấu đều là hai người hợp bọn làm, những tình huống này rốt giờ cũng nói cho A Mùn. Hôm nay phát hiện Thệ Mỹ muốn giết Thịnh Dễ, lại liên tưởng đến vị cô nương này mới vừa vào cửa lúc bất mãn mãnh liệt, A Mùn liền hiểu nàng vốn muốn mượn hôm nay cơ hội hành thích. Lại liên tưởng đến dây rồ bị đâm lúc tình hình, lại hỏi Thệ Mỹ mấy cái nhìn như không vấn đề tương quan, A Mùn trong lòng liền đầy có kết luận. Nhưng Thệ Mỹ cũng không rõ ràng lắm những thứ này, A Mùn cũng không phải lấy đoán giọng điệu nói, mà là trực tiếp nói cho John nàng chính là giết dậy rồ hung thủ, giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ, lộ ra là cao thâm khó dò. Hắn là đế quốc đại tướng quân A Mùn, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát mở miệng, Thệ Mỹ nghe vậy như gặp phải lôi gấp, cũng nữa không che giấu được, hơn nữa cũng không muốn phủ nhận. John thấy Thệ Mỹ không ngờ thừa nhận, tiến lên một bước nói, vì sao? Người tại sao phải giết hắn? Thệ Mỹ ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, đại tướng quân, ngài trở dự trở về, uy danh truyền khắp đại lục bị cả nước trên dưới kính ngưỡng. Nhưng những thứ kia chết trận xa trường các tướng sĩ đâu? Bọn họ không ai biết đến dâng ra sinh mạng, người nhà cũng chịu đựng đau thương cùng khổ nạn. Ca ca của ta tên gọi Julet, từng ở ngài trong quân hiệu lực, đã chết trận xa trường. John vua hót một cái nói, cái gì? Ngươi là em gái Julet? Ta nhớ được hắn, là An gia quân đoàn một kẻ tiểu đội trưởng, tác chiến phi thường dũng cảm, chết ở hiểm hộ đại tướng quân lẻn vào hì tại phòng tuyến đánh út trong, là An gia quân đoàn sớm nhất tử trận anh hùng một trong. A Mùn khẽ tao mày nói, Julet. Ta nhớ được cái tên này, để giao cho quân đế quốc bộ tiền tử khen thưởng trong danh sách thì có hắn. Cô nương, ngươi đứng lên ngồi nói chuyện đi. John, ngươi cho nàng đảo ly rượu. Ta chẳng qua là không hiểu, cái này cùng ngươi ám sát rầy rổ có quan hệ gì? Thế mỹ thân thể vẫn còn ở hơi phát run, John đưa nàng đỡ đến trên ghế nằm ngồi xuống, lại đưa cho nàng một chén rượu, nghe vị cô nương này nói về một đoạn bi thương mà thê thảm chuyện cũ. Thế mỹ không phải quý tộc xuất thân, nhưng gia cảnh coi như sung túc, nhà nàng ở Memphis ngoại ô có một tòa nông trường trong có không ít nông hộ cùng người ở phụ thân của nàng lao dù lẹt là một kẻ võ sĩ, từ nhỏ đã dạy nhi tử tu tập thể thuật, mà thế mỹ cũng đam mê vũ khí, âm thầm quấn ca ca truyền thụ. Dù lẹt thích vô cùng cái này xinh đẹp hoạt bát muội muội, nàng thể thuật cùng vũ khí đều là ca ca dạy. Sông thần mại ở cửa sông chỗ phân ra rất nhiều mặt quạt hình nhánh sông, tạo thành một mảnh rất lớn tam giác châu, là bị quý tiết tính bao phủ thổ địa, hồng thủy thối lui lúc có thể canh tác. Dù lẹt nhà nông trường đang ở sông mái bờ đông, có một cái thật nhỏ nhánh sông trải qua, vì phòng ngừa thổ địa ở hồng thủy đi tới lúc bị dìm ngập, bọn họ tổ chức nông hộ hạ phong khoáng lực tu một đạo đê đập dẫn lưu, trải qua hai đời người mấy mươi năm mới làm xong. Nơi này ruộng đất một năm bốn mùa đều có thể tưới tiêu canh tác, thu được so phụ cận nông trường cao gấp hai. Ở nơi này điều nhánh sông hạ du là thịnh dễ có gia tộc lãnh địa, hắn nhìn chúng lao dù lẹt nông trường, phái người muốn mua xuống mảnh này bốn mùa cũng nhưng tới tiêu canh tác ruộng đất, ra giá tiền lại phi thường thấp, lao dù lẹt dĩ nhiên một nói từ chối. Sau đó hắn lại phái người tới tìm phiền thoái, nói là thượng du tu đê đập làm dơ hạ du nguồn nước. Cái này rõ ràng cho thấy nói hưu nói vượng, lao dù lẹt không để ý đến. Thịnh dễ tổ chức một nhóm du đã vô lại, lấy cớ này thường đến nông trường trong tới gây chuyện, muốn cho nông hộ cửa canh tác không đi xuống, từ đó bức bách lao dù lẹt giá thấp bán đi ruộng đất. Lúc ấy dù lẹt ở nhà, hơn nữa bên người có một nhóm thanh niên trai tráng con em theo hắn tu luyện vũ khí, đem nhóm này du đãng vô lại hung hăng dạy dỗ mấy trận. Thịnh dễ hận nghiến răng nghiến lợi, nhất thời cũng không thể tránh được. Sau đó dù lẹt cùng thịnh dễ đường dày dỗ cũng chấp nhận cho đòi đi an gia quân đoàn phục vụ, dù lẹt thành một kẻ tiểu đội trưởng, quê quán nhóm kia thanh niên trai tráng con em cũng được dưới trướng hắn chiến sĩ. Dày dỗ ở tiến quân trên đường liền bị dôn đánh bị thương, xám xịt hồi hương dưỡng thương, sẽ ngủ ở kia phiến lãnh địa trong. Có một ngày dày dỗ ở bờ sông đi dạo, xa xa nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp ở trong ruộng lao động, lúc ấy liền mất hồn mất vía. Sau khi trở về sau khi nghe ngóng, nữ nhân kia là dù lẹt thế tử, chồng của nàng cũng không dễ trọng. Qua không lâu tin dữ truyền tới, dù lẹt chết trận xa trường, người cả nhà cũng lâm vào vô biên trong bi thống. Nhưng đối với thịnh dễ đối phó dày dỗ mà nói, nhưng là một tin tức tốt. Thịnh dễ đã sớm muốn thu thập lão dù lẹt một nhà, dày dỗ cũng ở một bên cổ động nghị ý xấu. Bọn họ lại thuê một nhóm du thủ du thực du đãng vô lại đến nông trường quấy rối, thấy có người xua đuổi nhanh chân liền chạy, như vậy phản phục nhiều lần. Một lần cuối cùng, người này ý đồ đào hủy đê đập, nếu thật là làm như vậy, nhà dù lẹt nhiều năm tâm huyết đem bị hủy trong chốc lát. Lão dù lẹt cũng là một kẻ võ sĩ, lúc này cầm vũ khí lên mang theo mấy chục tên nông hộ cùng người ở chạy tới, vấn đề tính chất đã không phải là đơn thuần đào loạn. Nhóm này vô lại là nhanh chân liền chạy, bị triệt để chọc giận lão dù lẹt dẫn người không ngừng theo sát, không cẩn thận liền tiến vào thịnh dễ gia tộc lãnh địa, chạm mặt vừa vận động vào thịnh dễ đối phó rầy rộ xa giá. Cũng không biết là ai nhân cơ hội đâm bị thương thịnh dễ ngựa, không giải thích được phát sinh một trận hỗn chiến. Ngay sau đó nhóm lớn ăn mặc khôi giáp hộ vệ tuân đi qua, không nói lời gì bắt lại lão dù lẹt đám người, đem bọn họ cũng đưa vào thành bang đại lao. Chương 146, thượng đế cũng điên cuồng. Lão dù lẹt tụ chúng hành hung, nhân ruộng đất tranh chấp ý đồ hành thích thịnh dịch đại nhân, cũng có tụ bạn bè loạn hiểm nghi, chứng cứ xác thật, tại chỗ có mấy mươi người đều có thể chứng minh, đem bị xử tử hình. Bị bắt còn có mấy chục tên nông hộ đâu, lúc này rầy rộ tìm được thệ mỹ chị dâu, đe dọa nàng nương nhờ với mình cũng bán điền trang, nếu không bị bắt người đều phải xử tử. Sự kiện kết cục rất thê lương, rầy rộ chiếm đoạt dù lẹt võ sĩ quả phụ, thịnh dễ được đến nhà dù lẹt điền trang. Bị bắt cái khác nông hộ cuối cùng bị phóng trở lại rồi, nhưng là lao dù lẹt lại chết ở trong ngục. Dù lẹt quả phụ hàm đoan chịu nhục, vốn định bảo đảm cả gia tộc, không ngờ kết quả vẫn như vậy, bi phẫn dưới ném sông thần mái tự vận. Thệ mỹ lúc ấy đúng lúc không ở nhà, vị cô nương này từ nhỏ đi theo ca ca học tập vũ khí, tốt làm nam trang trang điểm. Bởi vì không thể tin được Kaka tin chết, nàng đi thành bang hải giáp, nhất định phải tìm được An gia quân đoàn thấy cùng Kaka cùng đi xuất chinh đồng hương, nàng còn muốn tự tay mang về dù lẹt cho cốt cùng với di vật. Lão dù lẹt không ngăn được nữ nhi sẽ để cho nàng đi, cũng phải hai tên tôi tớ đồng hành. Chờ thế mỹ trở lại nông trường thời điểm, đã cửa nát nhà tan. Nàng bi phẫn khó đè nén, lúc ấy vừa muốn rút kiếm tìm hai vị kia quý tộc đại nhân liều mạng, lại bị nông hộ cửa ngăn cản. Lấy nàng lực một người, căn bản giết không được thịnh dễ đối phó dậy dỗ, nếu như một vị cô nương rơi vào kia hai huynh đệ trong tay, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Hơn nữa lao dù lẹt vụ án này căn bản lật không được. Nếu thịnh dễ đối phó dù lẹt vu hám lao dù lẹt tụ bạn bè loạn ý đồ hành thích, thế mỹ lúc ấy liền làm một quyết định, nàng phải làm một kẻ thật thích khách. Công phu không phụ lòng người, thế mỹ đi theo dậy dỗ thế bè, rốt cuộc tìm được cơ hội hạ thủ. Dậy dỗ ở một nhà tiểu quán trong tình cờ biết một vị mỹ lệ làm rung động lòng người cô nương, vị này háo sắc thần quan tiến lên bắt chuyện, kết quả câu được. Sau đó ban đêm hôm ấy liền nạp mạng, giết dậy dỗ sau, thế mỹ lại trở về Memphis, ý đồ tìm cơ hội hành thích thịnh dễ. Lại phát hiện gần như không có khả năng đắc thủ. Vị này thịnh dịch đại nhân xuất hành luôn có võ sĩ hộ vệ, phủ đệ phòng vệ cũng phi thường nghiêm mật, không tìm được cơ hội hạ thủ. Thịnh dễ chuyện xấu làm không ít, cũng lo lắng nói không chừng ai sẽ tìm hắn báo thủ, vì vậy đề phòng rất nghiêm mật. Nhất là dày dỗ bị người ám sát sau, vị này phó thị trưởng đại nhân liền càng chú ý, tuyệt không để cho người xa lạ tùy tiện đến gần. Thế Mỹ lúc ấy chỉ là một kẻ cấp 3 võ sĩ, hơn nữa dù sao cũng là cái cô nương, không thể cùng chân chính cường tráng võ sĩ so sánh, càng khỏi nói xông qua phòng vệ giết người. Thế Mỹ phát hiện, chỉ có ở một chỗ, Thịnh Dễ lớn nhân tài sẽ không để cho vệ sĩ đợi ở bên người, đó chính là Memphis nhà này ký viện. Vị này phó thị trưởng đại nhân gần như mỗi tháng cũng muốn thăm một, hai lần, nhưng rất ít là một mình tới. Thế Mỹ ở thần linh trước mặt đã thể, vì báo thù nàng đem không tiếc bất kỳ giá nào, vì vậy cắn răng một cái bán mình tiến ký viện thành nơi này cô nương. Muốn ở chỗ này ám sát Thịnh Dễ cũng không dễ dàng, bởi vì Thịnh Dễ một tháng chỉ một, hai lần, nói không chừng là vị cô nương nào cùng hắn uống rượu, có thể ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Huống chi nơi này cô nương ngồi tiểu lúc mặc quần áo, thực tại cũng giấu không dưới thứ gì. Vì vậy Thệ Mị độc đáo khác người, vì khách khứa biểu diễn múa kiếm. Mới vừa lúc mới bắt đầu, cô nương tự nhiên không thể ở khách khứa trước mặt lấy ra hung khí, nàng là dùng một cái nhánh cây làm múa kiếm động. Nàng múa rất đẹp, khách khứa nhìn chưa đủ nghiền, sau đó nàng lại đổi thành một kiếm. Khoảng thời gian này, Thệ Mị ở trong ký viện còn cố ý học tập vũ điệu, lại hướng hộ viện võ sĩ thỉnh giáo kiếm thuật. Nói đến có lẽ lòng chua xót, Thệ Mị là ở trong ký viện lên cấp, từ cấp 3 võ sĩ lên cấp làm một kẻ cấp 4 trung cấp võ sĩ. Lúc này nàng đã diễm sĩ cao dương, được xưng Memphis chi hoa, ca múa thời vậy đổi thành võ sĩ chân chính trường kiếm. Những khách nhân kia phản ngược lại không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Memphis chi hoa biểu diễn múa kiếm, liền nên dùng võ sĩ chân chính kiếm mới đẹp nhất. Ở trước hôm nay, Thệ Mị từng gặp Thịnh Dễ hai lần, một lần là hắn mời khách quý, một lần khác là đi cùng thành chủ, nhưng Thệ Mị cũng không có tìm cơ hội ra tay. Bởi vì nàng không có nắm chặt phóng qua ao nước một kiếm giết Thịnh Dễ, nàng không phải sợ chết, mà là sợ một khi lỡ tay liền rốt cuộc không báo được thù. Lại cứ cái này hai lần, tại chỗ khách trong đều có so Thịnh Dễ địa vị cao hơn, lưu nàng lại bồi rượu người đều không phải là Thịnh Dễ. Hôm nay Thịnh Dễ lại tụ tập một nhóm chó bằng hồ đảng tới nơi này uống rượu làm vui, điểm danh muốn cho Thệ Mị ca múa trợ hứng, có thể là một lần cơ hội tốt, lại cứ lại để cho ạ mùn cùng Zôn quay rối cục, Thệ Mị trong lòng phi thường bất mãn. Sau đó chuyện phát sinh làm người ta khiếp sợ, Zôn cắt đứt Thịnh Dễ một cái chân, đem hắn ném tới trên đường cái, mà đang ngồi một vị khách khách, lại chính là tiếng tăm lừng lây đế quốc đại tướng quân ạ mùn. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là ạ mùn vài ba lời giữa liền nói phá bí mật của nàng. Ở cái này trước mặt hai người, Thệ Mị không cách nào giấu giếm, chảy nước mắt kể lể chuyện cũ. Dôn khí cả người phát run, chén rượu trong tay đều bị bóp thay đổi hình, cắn răng nghiến lợi nói, đại tướng quân, ngài ngay ở chỗ này thật tốt ngồi, ta bây giờ đi ngay làm thịt Thịnh Dễ. Ạ mùn mặt vô biểu tình, trong mắt chỗ sâu lóe rét căm căm sáng bóng, gàn từng chữ nói, nếu như vị cô nương này nói đều là thật, dĩ nhiên không thể bỏ qua Thịnh Dễ. Nhưng ngươi không nên vọng động, trước thật tốt ta đuổi nàng đi. Thệ Mị nói ứng không nguy sức, nàng liền ám sát dày dỗ thừa nhận, cũng không nói láo cần thiết. Ạ mùn ngược lại một mực chú ý quan sát Dôn, hắn hiểu vị tướng quân này lửa nóng này, kết quả là thở phào nhẹ nhõm. Dôn mặc dù nổi khủng, nhưng không có mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Thệ Mị sau khi nói xong một mực thúc thiết, vị tướng quân này ôm cô nương run lẩy bẩy bả vai an ủi rất lâu, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về ngoài cửa lúc, trong mắt mới lộ ra sát ý hàn quang. Ạ mùn không nghi ngờ Thệ Mị nói, nhưng cũng không thể vô ích bằng lời nói của một bên, hắn nhất định phải đi thực địa điều tra, với là để phân phó Dôn mấy món chuyện. Đêm hôm ấy bọn họ liền đem Thệ Mị mang đi, trời vừa sáng liền ra khỏi thành du ngoạn. Nhà này kỹ viện cô nương vốn là không theo khách đi ra ngoài, nhưng đại tướng quân chính là muốn để cho Memphis chi hoa cùng hắn đi ra ngoài giải sầu, Thệ Mị bản thân nguyện ý, kỹ viện ông chủ cũng cản không được. Đại tướng quân phong lưu còn trẻ, mang theo mỹ nữ người xuất du, lại bình thường bất quá chuyện. Ra khỏi thành dọc theo sông Nái bờ đông một cái nhánh sông chạy thẳng tới lao dù lẹt nông trường, bây giờ nơi đó đã trở thành Thịnh Dịch đại nhân tư nhân điển sản. Rất nhiều người trong cuộc vẫn là nơi đó nông hộ, hành thích sự kiện trong những thứ kia du đãng vô lại cũng là có thể nghe được, hắn cùng với Zôn phải đi điều tra lấy chứng. Ạ mùn cùng Zôn ra cửa vui đùa. Bản ý là ở thành Memphis công khai lộ diện, có thể gây ra chút động tĩnh tới tốt nhất, để cho Zôn cắt đứt Thịnh Dễ một cái chân ném trên đường cái, bản chính là đế quốc đại tướng quân chuyện nên làm. Hắn còn quá trẻ chiến công cao tuyệt, không có cần thiết như vậy nhẫn nhục chịu đựng, nếu không ngược lại dụ người nghi kỵ. Nên như thế nào được cái đó, cắt đứt Thịnh Dễ chân tỏ thái độ đã đủ rồi, lại không nghĩ rằng lại đụng phải Thệ Mị chuyện này. À mùn vốn không là người nhiều chuyện, nhưng chuyện này không thể không quản, nếu không nội tâm khó được an ninh, chỉ là vì những thứ kia đi theo hắn chết trận xa trường các tướng sĩ, cũng phải đem việc này truy cứu tới cùng. Nhưng những người khác cũng không rõ ràng lắm ạ mùn rốt cuộc làm gì đi, chỉ nói vị đại tướng quân này dung túng Zôn đánh bị thương thành bang phó thứ trưởng, lại chỉ điểm long đẳng cả đêm bắt một nhóm con em quý tộc. Chỉ là vì ở kỹ viện đánh ghen, liền náo động tĩnh lớn như vậy, sau đó giống như người không có sao vậy mang theo cô nương ra khỏi thành vui đùa, ạ mùn như vậy nhưng là phạm vào chúng nộ a. Ạ mùn bằng quân công thu được cả nước kính ngưỡng vinh diệu, nhưng hắn làm người luôn luôn kín tiếng khiêm tốn, lấy tể tướng cầm đầu quan văn tập đoàn cùng với không có tham dự chiến tranh bộ phận thế hệ thần quan, đối lấy ạ mùn làm đại biểu thế lực mới khá có bất mãn. Nhất là ạ mùn bản thân tuổi còn trẻ lại thanh danh vang dội, ở Ai Cập trong nước cũng không có căn cơ, nhưng công lao hiện tại quả là quá lớn, không thể không nặng nghề phong thưởng. Rất nhiều trong chiến tranh lập được chiến công bình dân, cũng nhân quân công được sắc phong làm mới quý tộc, tạo thành một mới nổi giai tầng, đối vốn có thế tập quý tộc thế lực cũng là một loại đánh vào. Dôn bị đoạt chức phế tước vị, chính là mâu thuẫn xung đột thể hiện, phạ dạ vì âm thầm kiểm chế thăng bằng, cũng vui vẻ phải đứng xem. Ạ mùn trở về nước sau bình yên ẩn nhẫn, ở đất phong trong đóng cửa không ra, đối mặt các loại gián tiếp gây hấn cùng mệnh tội, hắn cũng lấy yên lặng đối đãi. Mọi người đã thành thói quen đế quốc đại tướng quân tư thế này, thậm chí có người âm thầm nghị luận này lòng dạ khó lường, cũng có người cho là đây là chèn ép hắn cơ hội tốt, vị đại tướng quân này trong lòng có thể dở cho quỷ hoặc là cũng cảm nhận được cảm thấy bất an. Nhưng những người này cũng không hiểu rõ chân chính A Mùn, hắn kín tiếng là một loại tập quán, mà ẩn nhẫn là bởi vì mất đi lực lượng, theo bản năng tránh rất nhiều xung đột. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thì có một nhóm các đại nhân đi phủ thành chủ tố cáo, bọn họ phần lớn là bị bắt đám kia con em quý tộc thân hữu trưởng bối, cũng có người là nhân cơ hội muốn cho A Mùn một chút giáo huấn. Memphis thành thành chủ đã toàn thật khó khăn a, hai bên cũng không tốt đắc tội, chuyện xem ra chẳng qua là trong kĩ viện uống rượu phát sinh ngoài ý muốn xung đột, mà đại tướng quân A Mùn ra tay hơi nặng một chút, hay là khuyên chư vị đại nhân dàn xếp ổn thỏa đi. Nhưng là những thứ này các đại nhân kia ăn rồi loại này thua thì ta đang muốn nhân cơ hội chèn ép A Mùn đâu, nhất định phải rõ ràng giao phó. Thành chủ thành đạc chỉ đành phải phái người đem đại tướng quân mời tới, dễ làm mặt đem chuyện nói rõ. Kết quả A Mùn căn bản không có đem ban đêm xung đột xem ra gì, thành Memphis cũng náo vỡ tổ, hắn còn mang theo cô nương như không có chuyện gì xảy ra đi du ngoạn. Cái này thái độ hoàn toàn chọc giận tới trước tố cáo các vị đại nhân, ổn đã nhất định phải trừng phạt người hành hung. Thế nào trừng phạt? Dôn sớm hộ vệ A Mùn ra khỏi thành, muốn bắt người đi, thành chủ thành đạc cũng không có can đảm đó, huống chi cũng không có lý do gì đi truy bắt ta. Dôn cắt đứt Thịnh Dễ một cái chân, Long Đằng cắt đứt một cái chân khác, những người này cũng đem đầu mâu chỉ đại tướng quân A Mùn, đối Long Đằng chẳng qua là ngoài mặt khiển trách, cũng không dám cưỡng cầu thành chủ đem Long Đằng bắt lại xử theo pháp luật. A Mùn quan chức tước vị rất cao, ở thành Memphis trong cùng Isis thần điện ba vị đại tế ti cùng với thành chủ thành đạc ngồi ngang hàng. Chân chính có thể cho hắn ra lệnh người chỉ có thánh nữ. Nếu tìm không ra A Mùn, thành chủ thành đạc lại không tốt làm quyết định, vì vậy người này ổn á, không ngờ chạy đến thánh nữ đại nhân nơi đó cáo A Mùn hình. Ở thánh nữ đại nhân làm việc công trong nghị sự đại sảnh, đại gia mồm 5 miệng 10 nói hồi lâu, hơi có điểm quần tình công phân ý tứ. Maria một mực không lên tiếng, sau đó thực tại nghe không nhịn được, cho Gaberzien nháy mắt. Gaberzien quát một tiếng nói, chư vị đại nhân, các ngươi đều là có thân phận quý tộc, ở thân điện trong loạn như vậy hỏng bét, còn thể thống gì? Đại gia không nói. Thánh nữ đại nhân lúc này mới lên tiếng hỏi, thành chủ thành đại ác, đã có người cáo trạng đế quốc đại tướng quân, nói miệng không bằng chứng, chuyện đã xảy ra ngươi cũng điều tra sao? Thành chủ thành đại ác xoa xoa đầy sau đầu mồ hôi, đã điều tra, thịnh dịch đại nhân cùng bị bắt đám người, còn có kỹ viện ông chủ cùng lúc ấy tại chỗ mười mấy cái cô nương, khẩu cung toàn bộ hỏi qua rồi, cũng không mâu thuẫn cùng sơ sót chỗ, chuyện đã xảy ra phi thường rõ ràng. Maria một chỉ cái bản, vậy liền đem ghi chép cầm cho ta nhìn một chút. Thành chủ thành đại ác hai tay trình lên, Gaberzien nhận lấy đi đặt ở thánh nữ trước mắt. Maria cũng không đưa tay, trước mặt quyển tông không gió tự lật, trong chớp mắt liền nhìn xong, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vòng quanh đám người, dùng buồn cười lắm giọng điệu hỏi, "Chư vị, đại tướng quân uống rượu thư giãn, cái này phạm pháp sao?" Thành chủ thành đại ác đáp, "Dĩ nhiên không phạm pháp, nhưng là..." Gaberzien cắt đứt hắn vậy, quát lên, "Nhưng mà cái gì nhưng là?" Đường trên miệng, nghe thánh nữ đại nhân đem lời hỏi xong, Maria lại không nhanh không chậm hỏi, "Dỗn tướng quân lấy hơn 20 lần tiền thưởng, mời một vị cô nương vì đại tướng quân biểu diễn ca múa lấy giúp tiểu hứng, xin hỏi cái này phạm pháp sao?" Thành chủ thành đại ác tối đầu nói, "Không phạm pháp." Dôn gây nên dĩ nhiên không phạm pháp, chẳng lẽ cáo hắn ở trong kĩ viện nâng giá giá cả? Thánh nữ lớn sắc mặt người run lên, Dôn thân là đế quốc đại tướng quân thân vệ đội trưởng, người mang hộ vệ chi trách. Có người tay cầm lưỡi sắc phá cửa mà vào, hắn đứng ra đánh cho bị thương hung đổ, phạm pháp sao? Một phòng toàn người toàn cầm, nửa ngày không có trả lời. Đại tế ti bùn kệ tặng hắn một cái nhắc nhở, nhưng là sau đó, Long Đằng đại võ sĩ. Không chờ hắn nói xong, Maria lạnh lùng nói, căn cứ Ai Cập pháp lệnh, ban đêm chưa cho phép ở thành bang trong mang theo hung khí đi ra ngoài, vốn bắt lại tra hỏi. Trong đó tụ chúng 10 người trở lên người, có phản loạn chi ngại ứng nghiêm túc xử trí. Bọn họ không chỉ 10 người đi, Long Đằng bắt người lại có cái gì không đúng đâu. Không ngờ thánh nữ đại nhân không có chút nào giữ gìn ý, trực tiếp cầm ra khỏi thành bang pháp lệnh nói chuyện, chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết nên đáp lại như thế nào. Maria một cái búng tay, trên bàn quyển tông bay ra ngoài đập trở lại thành chủ thành đạc trong ngực, nàng khiển trách, dôn chắc là nhận ra Thịnh Dễ phó thứ trưởng, cũng ý thức được đây là một đợt hiểu lầm, vì vậy không tiếp tục thương tới người ngoài chẳng qua là đùa chuyện, đại tướng quân đã là dàn xếp ổn thỏa. Long Đằng đêm qua đem bắt người đều thả, cũng coi là hạ thủ lưu tình. Các ngươi còn có cái gì bất mãn? Đây vốn là thành bang trị an chuyện nhỏ, lấy pháp xử trí chính là, chư vị đại nhân lại tụ chúng ở thần điện trong ồn ào. Thân ta vì ỷ xịt thần điện bảo vệ thánh nữ, không hề xử lý thành bang sự vụ, các ngươi tới đây quấy rầy chất vấn là đối thần linh bất kính. Nghệ tình chuyện ra có nguyên nhân xử lý nhẹ, hôm nay tại chỗ phàm có quan hàng người, đều phạt đồng tháng một tiến hiến thần điện. Chư vị trở về đi thôi, mời thật tốt quản giáo những thứ kia vô pháp vô thiên văn bối, cũng mời tự nghĩ này qua. Một đống người chạy đến thánh nữ tới nơi này tố cáo, kết quả đụng một lỗ mũi cho, còn bị phạt một tháng đồng lộc về nhà hối lỗi. Thánh nữ đại nhân chính là thánh nữ đại nhân, nói hợp tình hợp lý lại tràn đầy uy nghiêm, những người này chỉ đành phải đứng dậy cáo lỗi tự nhận xui xẻo. Vậy mà bọn họ còn chưa đi sao, lại có người hấp ta hấp tấp đuổi tới báo cáo, xảy ra chuyện lớn. Chuyện thật không nhỏ, nguyên lai là ạ mùn trở về thành, phái thân binh vệ đội đem tối hôm qua thả đi nhóm người kia lại lần nữa bắt mang đến thành bang đại lao. Thành bang đại lao đã không dám thu cũng không dám không thu, người toàn bộ áp ở phía trước thính đâu. Thành bang quan viên khẩn cấp xin phép thành chủ thành đạc nên làm cái gì? Ngay cả gãy hai chân Thịnh Dễ, ạ mùn cũng chưa thả qua. nhưng vị đại tướng quân này phi thường nhân tử, để cho Thịnh Dễ tiếp tục nằm ở trên giường dưỡng thương, chẳng qua là mệnh thân vệ hủy đi hắn trên tòa phủ đệ ba đạo tường viện, phòng ngủ tường cũng cho đập ra, đem giường bệnh trực tiếp từ trong nhà mang lên đại lao cửa, cứ như vậy ném trên đường cái. Vạn người vây xem Thịnh Dịch đại nhân nằm ở trên giường gãy hai chân, dáng vẻ phải nhiều thảm có nhiều thảm. Mới vừa bị thánh nữ ép ăn vào các đại nhân lần nữa bị chọc giận, ạ mùn náo cũng quá không ra gì. Đại gia đang muốn phát tác, kết quả thành chủ quan nha lại có người tới khẩn cấp báo cáo, ạ mùn mang theo một đội thân vệ náo đã đi đâu. Thành chủ thành đạc mới vừa lau khô mồ hôi lại toàn xuống, khàn cổ lại hỏi một câu, đại tướng quân có hay không hủy đi ta quan nha? Nếu ở khác trường hợp, nghe những lời này đám người làm không cẩn thận sẽ cả nhà cười ầm. Mới vừa rồi nghe nói ạ mùn mang thân vệ hủy đi Thịnh Dễ phủ đệ, ngay sau đó thành chủ thành đạc lại được biết ạ mùn đi thành chủ quan nha, thứ nhất đọc lại là cái này. Tới báo tin người đáp, kia thật không có, đại tướng quân rút kiếm mà tới, ai cũng không dám ngăn. Hắn là tới tố cáo, cũng là tới hỏi tội, một cước đạp lăn thành chủ đại nhân bình thường làm việc công cái bàn, sẽ cầm kiếm ngồi ở ngài trên ghế đợi ngài đâu. Một phòng toàn người kinh ngạc cầm cũng mau rớt xuống, bản muốn nhân cơ hội vạch tội nhưng không biết nên nói như thế nào, vị đại tướng quân này đem chuyện nào quá lớn, đơn giản vượt qua bọn họ sức tưởng tượng, chẳng lẽ là điên rồi sao? Nhưng mọi người nghĩ lại lại không rét mà run, bọn họ từng cảm thấy A Mùn ẩn nhẫn kín tiếng, yếu thế có thể lớn, nhưng vị đại tướng quân này một khi trở mặt rút kiếm, ai lại dám ngay mặt trêu chọc? A Mùn nhưng là trong thiên quân vạn mã tuân gia tới chủ, đối mặt ẻn kỳ dù vị này đại lục thứ nhất võ sĩ cũng chưa sợ qua. Bọn họ vốn tưởng rằng A Mùn sẽ không làm lớn chuyện, mới chạy đến tố cáo. Bây giờ A Mùn thực có can đảm đá ngã lăn thành chủ cái bàn, hủy đi Thịnh Dễ phủ đệ, những người này ngược lại đem đầu co lên tới chờ bản quan. A Mùn nếu như chọc chuyện, tự có phả giả ở cùng Ai Cập quân bộ xử lý. Trong phòng những người này chống đi tới tự tìm phiền phức, xui xẻo nhưng là chính mình. Còn có người âm thầm nhìn có chút hả hê, cảm thấy A Mùn lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ, quay đầu nhất định phải nặng nề chịu phạt, hãy để cho hắn trước giày vò đi. Thành chủ thành đạc cảm giác phải đầu của mình trong nháy mắt lớn ba vòng, nhắm mắt hỏi, đại tướng quân muốn cáo ai hình, hỏi tội gì nha? Báo tin người đáp, đại tướng quân nói, tối hôm qua có người hành thích, rồng đằng đại nhân rõ ràng đã đem thích khách toàn bắt được, thành chủ đại nhân nhưng ngay cả đêm hạ lệnh đem hung thủ để cho chạy, là có ý gì? Chẳng lẽ những thứ này thích khách là ngài ở phía sau màn chỉ điểm sao, hoặc là chư vị đại nhân nghĩ dung túng côn đồ ám sát đại tướng quân? Chương 147, Dương Nưu. Thành chủ thành đạc chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có ngồi về trên ghế, ạ mùn đây là hạ ngoan thủ, vậy mà trừ đỉnh đầu phía sau màn chỉ điểm thích khách cái mũ tới, liên đối trong sảnh tố cáo những thứ này các đại nhân cho hết trừ đi vào. Đám người là tức giận không dứt, lại rối rít dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về thánh nữ đại nhân, nhìn nàng như thế nào tỏ thái độ. Ma Di ạ trầm mặt đứng lên, lấy ra pháp trưởng nói, thành bang trị an sự vụ từ thành chủ đại nhân phụ trách, lấy đế quốc pháp lệnh xử trí. Isis ban phúc đại điện sắp tới, không thể lười biếng, chúng vị đại nhân nhanh đi làm mỗi người công vụ. Isis thần điện cũng có giám đốc chi trách, Gaberzien, Bunke, các ngươi đại biểu thần điện đi thành chủ quan nha dự thính, không cần nhúng tay tra án, chỉ giám đốc có hay không theo luật lệnh xử trí. Nói xong lời này, thánh nữ cầm trong tay pháp trượng thối lui đến hậu điện, ý nói rất rõ ràng, chuyện này không về nàng quản, nhưng nàng sẽ phái người nhìn chằm chằm, thành chủ thành đạc nhanh đi về xử lý hiểu, nếu vì vậy nhiễu loạn Isis ban phúc đại điện, đây chính là tội lỗi lớn. Thành chủ thành đạc dẫn một đám người đuổi về quan nha, ạ mùn đang ở trong đại sảnh ngồi đâu, trong tay cầm kiếm, trước mặt là một trương bị đá vỡ bản, vật vung đầy đất đều là. Thành chủ thành đạc nhất thời không dám lên trước, ngược lại thần điện đại tế ti bùn kẻ tao mày quát hỏi, ạ mùn, ngươi thân là đế quốc đại tướng quân ứng biết lễ phép, vì sao cầm trong tay lợi khí xông vào quan nha? Isis thần điện ba vị đại tế ti trong, rót giờ cùng ạ mùn tư giao tốt nhất, mà bùn kẻ cũng không có tham gia tiền tuyến chiến tranh, cũng là thánh nữ lên ngôi trước thần quan tập đoàn thế lực đại biểu, cùng ạ mùn là nhất không hợp nhau. Ma Di ạ lần này phái bùn kẻ cùng Gaberzien đồng thời tới trước, chính là tỏ rõ cũng không thiên vị ý. Ạ mùn cười lạnh đáp, bội kiếm xuất nhập là phạ dạ ở bệ hạ chính miệng ân điện, coi như là ở bệ xuống xe giá trong, ta cũng là bội kiếm, huống chi thành chủ này con nha. Đám người sững sờ, đại tướng quân nói chính là sự thật. Dẹp xét hai vì biểu dương ạ mùn chiến công, đặc biệt hứa đại tướng quân bội kiếm đi theo. Hắn ở phạ dạ ở bên người đều có thể bội kiếm, huống chi ở thành bang phủ nha trong đâu, bùn kẻ chất vấn không đạo lý chút nào. Rôn nín lại cười nhắc nhở, đại tướng quân, ngài là tới tố cáo, thế nào cũng phải đem thành chủ đại nhân châu ngồi nhường lại a. A Mùn đứng dậy trả lại kiếm trở vào bao, gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, là ta thất lễ, chỉ vì nhất thời tức giận còn đá hỏng thành chủ đại nhân cái bàn, quay đầu ta nhất định ngồi mời thành chủ đại nhân nhập tòa đi. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống liền bắt đầu xử lý A Mùn tố cáo. Đã náo lớn như vậy, tất cả mọi người có chút muốn đi rút về ý tứ, nhất là thành chủ thành đạc càng muốn dàn xếp ổn thỏa. Kỳ thực chuyện đã xảy ra điều tra phi thường rõ ràng, miệng của mọi người cung cấp đều ở đây, cũng không cái gì mâu thuẫn cùng nghi nghị. Thành chủ thành đạc năn nỉ nói, đại tướng quân, quyền này chính là kỹ viện đánh ghen hiểu lầm, rõ ràng không thể lại rõ ràng, ngài đã náo lớn như vậy, muốn dạy dỗ ai cũng dạy dỗ, nghĩ ra khí cũng ra đủ rồi. Isis nữ thần ban phúc đại điện sắp tới, ta nhìn coi như xong đi, ngài lại không chịu thiệt, quay đầu ta lại để cho chư vị đại nhân cho ngài bồi tội. A Mùn thẳng lắc đầu, gãy không thể như nơi này được, nếu truyền đi quá không dễ nghe. Bản đại tướng quân ở kỹ viện vì một cô nương đánh lớn, không ngờ bắt nhiều người như vậy còn hủy đi thành bang phó thự trưởng phụ đệ, cái này cũng quá không ra gì. Sao có thể dàn xếp ổn thỏa đâu? Ta không lấy quyền thế để người, chỉ yêu cầu y theo đế quốc pháp lệnh làm, trước định mọi người tội danh đi. Thành chủ Thành Đại Ác vẻ mặt đau khổ nói, cái này tội danh thế nào định a? Gabriel ở một bên hừ lạnh nói, làm như thế nào định liền thế nào định, nếu như đại tướng quân có tội, liền định đại tướng quân tội danh, thịnh dễ mấy người cũng vậy. Thành chủ Thành Đại Ác nghiêng đầu hỏi Gabriel, ngài cho là đại tướng quân có tội sao? Gabriel nghiêm mặt nói, thành chủ không nên hỏi ta, ta chẳng qua là giám đốc, cũng không nhúng tay vào tra án. A Mùn tiếp lời mở miệng nói, nếu nói như vậy, vậy trước tiên từ ta hỏi tới đi. Xin hỏi thành chủ đại nhân, bổ tướng quân có thể hay không tới ký viện uống rượu thưởng thức ca múa? Thành chủ Thành Đại Ác, có thể. A Mùn, ta ở nơi nào ngồi, tiền thưởng cho chỉ nhiều không ít, xin hỏi trêu chọc người nào không? Thành chủ Thành Đại Ác, không có. A Mùn, không phải là thi hành công vụ lại chưa cho phép, ban đêm với thành bàng trung ngoại gia, nên đeo vũ khí sao? Ta tuy có phạ dạ ột đặc biệt tân chuẩn, nhưng ở trong ký viện cũng không có bội kiếm. Thành chủ Thành Đại Ác, là không nên. A Mùn, ta đang yên đang lành uống rượu, có người tay cầm lợi khí phá cửa mà vào, là như thế này sao? Thành chủ Thành Đại Ác, là như thế này. Đây hết thảy đều là hiểu lầm, cùng đại tướng quân ngài không liên quan, là thịnh dễ vì một cô nương đánh ghen, đụng phải đại tướng quân. A Mùn, ta không nghĩ cùng ngươi nói hiểu lầm gì đó, nếu là thành chủ đại nhân ngài ngồi ở chỗ đó uống rượu, có người tay cầm lợi khí phá cửa mà vào, ngươi sẽ nói hắn không phải thích khách sao? Rôn ra tay, long đằng bắt người, có cái gì không đúng sao? Thành chủ Thành Đại Ác, dĩ nhiên không có gì không đúng. Đích xác là thịnh dịch đại nhân không nên, nhưng ngài cũng không thể khăng khăng nói hắn liền là cố ý hành thích. A Mùn, cũng không thể nói như vậy, cũng không phải là ta mời hắn vào, tại chỗ người khẩu cung biết rõ ràng, xin hỏi hắn có phải hay không cầm kiếm chỉ ta, nói ta muốn tìm cái chết. Chết là có ý gì, ta nghĩ thành chủ đại nhân sẽ không hiểu đi. Đây không phải là hành thích, còn muốn như thế nào mới tính hành thích, chẳng lẽ muốn đợi đến bản đại tướng quân thật bị hắn giết, mới có thể định án sao? Thành chủ Thành Đại Ác, đại tướng quân bất giận, ta đã hỏi rõ, thịnh dễ tên khốn kia không nhận biết ngài, đây thật là hiểu lầm. A Mùn hừ lạnh nói, ta từng công khai xuất tịch Memphis các loại quan phương buổi lễ, thân là thành bang phó thự trưởng lại còn nói không nhận biết ta, ngươi tin không? Coi như hắn không nhận biết ta, chẳng lẽ là bản đại tướng có lỗi, chẳng lẽ hắn thì không phải là hành thích? Thành chủ Thành Đại Ác, nhưng là thịnh dễ tại sao phải ám sát ngươi? Cái này không đạo lý chút nào. A Mùn cười, thành chủ đại nhân đã điều tra xong nha, chính là vì kỹ viện một cô nương đánh ghen. Liên tiếp lau mồ hôi thành chủ Thành Đại Ác rốt cuộc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vốn chính là kỹ viện đánh ghen chuyện nhỏ, đại tướng quân sao khổ não lớn như vậy chứ? A Mùn lại sầm nét mặt, chuyện nhỏ, đánh ghen xác thực không giả, nhưng hành thích bản đại tướng quân cũng là bằng chứng như núi. Vì kỹ viện đánh ghen chút chuyện nhỏ này, lại dám phạm phải hành thích đế quốc đại tướng quân nghiêm trọng như vậy tội trạng, người này sao có thể không nghiêm trị? Nếu gặp phải chuyện lại lớn một chút, còn không biết loại này người thì như thế nào họa quốc gương dân đâu. Đứng nghiêm một bên rôn mở miệng nói, thành chủ đại nhân, nên hỏi cũng hỏi rõ, án này chứng cứ xác thật. Thành bang Memphis tài chính thự phó thự trưởng Tịnh Dễ, chỉ vì ở trong kỹ viện đánh ghen, lại dám hành thích đế quốc đại tướng quân. Hắn là chính phạm, còn lại cầm giới người hành hung là tử phạm, ngươi không dám chắc án là có ý gì? Chẳng lẽ Thịnh Dễ là sớm có dự mưu, hoặc là đang ngồi một ít đại nhân ở người chỉ đạo đằng sau sao? Đại ác toàn rốt cuộc không chống nổi trang diện, dùng nhờ giúp đỡ con mắt nhìn chung quanh. Đừng xem tại chỗ những thứ này các đại nhân buổi sáng tố cáo thời điểm từng cái một quần tình công phẫn, nhưng bây giờ cũng không lên tiếng. A Mùn nếu thật là miệng nhất định ấn luật truy cứu, chính là cái này kết quả, liền nhìn đại tướng quân có chịu hay không nhỉ? Thành chủ Thành Đại Ác ở trong lòng đem đám người này mỗi cái thầm mắng một lần, bất đắc dĩ đứng dậy đi tới A Mùn bên cạnh, áp hai mật ngữ nói, đại tướng quân A, ngài nhất định phải như vậy xử trí, đó cũng không dễ làm. Kỳ thực chúng ta cũng rõ ràng đây là một hiểu lầm, ngài muốn thật tốt gõ bọn họ cũng đúng, nhưng muốn vừa đúng chừng mực. Không nói khác, thịnh dịch đại nhân nhưng là đế quốc tể tướng cháu ruột. A Mùn đột nhiên cất cao giọng điều nói, cái gì? Đế quốc tể tướng Dô Sở đại nhân? Chuyện này cùng tể tướng đại nhân cũng có quan hệ sao? Làm phiền ngươi thanh âm lớn một chút, ta nghe không rõ a. Đại Ác toàn sợ hết hồn, mặt đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau khoát tay nói, đại tướng quân tuyệt đối đừng nói lung tung, ta cũng không nói tể tướng đại nhân cùng chuyện này có liên quan, nhưng thịnh dễ là tể tướng đại nhân cháu trai, đang ngồi các đại nhân đều biết ta chẳng qua là ý tốt nhắc nhở. A Mùn đứng dậy một chỉ rôn, đa tạ thành chủ Thành Đại Ác ý tốt, nhưng cái này cùng thịnh dễ có hay không hành thích ta có liên quan sao? Các ngươi nhìn một chút vị tướng quân này, hắn ở trên chiến trường vào sinh ra tử, bởi vì lời nói không cần liền phế tước vị chịu phạt, có thúc phụ làm tể tướng, có thể đỉnh rôn đại nhân quân công sao? Có một số việc chỉ sợ nói rõ, tỷ như thịnh dễ là tể tướng cháu ruột, xử lý xác thực gặp khó khăn, nhưng đây chỉ là âm thầm thương lượng, không có cách nào bắt được trên mặt nổi nói. A Mùn dứt khoát rõ ràng, ai dám nói liền không thể xử lý thịnh dễ đâu, ngay cả Dô Sở tể tướng bản thân cũng không thể công khai như vậy tuyên bố a. Lời đã bức tử, trừ phi thành chủ Thành Đã công khai bày tỏ chính là nghĩ làm việc tiên tư trái luật, nếu không không có cái gì quay về đường sống. A Mùn nhìn thấu thành chủ Thành Đã làm khó, nhìn chúng người cười nói, nguyên lai các ngươi cũng rõ ràng thịnh dễ là tể tướng đại nhân cháu trai, ta cũng không cùng chư vị làm khó. Liên quan tới án này, liền phát công văn trình báo đế quốc phạ dạ ục, tể tướng, quân bộ, xin phép một chút nên xử lý như thế nào đi. Nói xong, A Mùn đã lấy ra một quyển văn thư giao cho thành chủ Thành Đại Ác, trước khi hắn tới liền viết xong, nội dung đại khái như sau. Vĩ đại thần linh họ rụt chiếu cố, hộ vệ trên giới Ai Cập, chấn thủ đế quốc tôn nghiêm, thừa kế An gia vinh diệu, uy danh truyền tụng các nước đại tướng quân, ạ lạ hạ cửa tô mẹ xì ạ dù và ạ lạ ra mận bẻ mùn, ngày trước rời đi lãnh địa đến thành bang Memphis tham gia ủy sĩ nữ thần ban phúc đại điện. Trong thành dạ yến lúc, có thích khách trường kiếm phá cửa mà vào. Trải qua cha, chính phạm vì thành bang tài chính thự phó thự trưởng thịnh dễ, còn có tổng phạm mười mấy tên. Sự thể trải qua cùng hỏi thăm bút lục rõ ràng không có lầm, chứng cứ xác thật. Thịnh dễ vì đế quốc tể tướng Dô Sở chi chất, có người nói tể tướng đại nhân có liên quan với đó. Đế quốc tể tướng vì chúng quan biểu xuất, như thế nào cùng chuyện này dính líu? Đặc biệt hỏi thăm này chất nên xử trí như thế nào? Kể từ xuất quân về nước, khó được hưởng thụ điển viên chi nhạc, nhưng có người ghen tị ta sở thụ đế quốc cùng phạ dạ ổ bệ hạ phong thưởng, tự dưng sinh sự. Ta dạ yến mà có người hành thích, có hay không không thể truy cứu. Ta phái thân vệ bắt lại thích khách, lại có một nhóm quý trụ mượn cơ hội làm khó dễ, tụ chúng tố cáo ta tung người hành hung, là đạo lý gì? Mời phạ dạ ổ bệ hạ dụ bày ra. Từ Memphis đến Ai Cập đô thành Thebes, mở ra buồm dọc theo sông thần mái đi ngược dòng nước, cần muốn gần một tháng. Dọc theo bên bờ sông quan đạo cưỡi ngựa vậy, nhanh nhất cũng cần 5, 6 ngày, báo đưa khẩn cấp công văn lúc mới sẽ làm như vậy. Tốc độ nhanh hơn đương nhiên là ngồi phi toa, cần 2 ngày, nếu như không để ý mệt nhọc cũng sử dụng phi hành quyển trục tương trợ, nhanh nhất là hơn 1 ngày. Đại tướng quân thúc giục gấp, sau 5 ngày chính là Isis ban phúc đại điện, muốn ở đại điện chính thức cử hành trước đem việc này xử lý xong xuôi, đây cũng là thánh nữ đại nhân ra lệnh. Cho nên ạ mùn phần này xin phép văn thư lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Thebes, theo văn thư còn đưa đi một thanh có gia tộc huy hiệu trường kiếm, lần này sự kiện cặn kẽ điều tra hỏi ý ghi chép, phía sau lại phụ một phần vật, không chỉ có chính phạm cùng tổng phạm tên, còn bao gồm từng đi phụ thành chủ nhà tố cáo ạ mùn các đại nhân kia danh sách. Thanh kiếm kia là thịnh dễ, rơi vào ạ mùn uống rượu hương trong phòng, trên chuôi kiếm có gia tộc huy hiệu, là trọng yếu nhất vật chứng. Ạ mùn cố ý phải tin khiến mang theo thanh kiếm này, đưa nó giao cho đế quốc tể tướng Dô Sở. Ạ mùn đề giao không phải mật thư mà là công khai văn thư. Cái này để cho tất cả mọi người đều có chút kinh hãi, tín sứ một xuất phát đại gia trong lòng cũng biết kết quả. Không có ai gặp lại giữ gìn thịnh dễ, vị này tài chính tự phó thự trưởng đại nhân định bị nghiêm nghị trừng phạt, hơn nữa dính liễu người cũng thoát không khỏi liên quan, trừng phạt nặng nhẹ muốn nhìn ạ mùn sắc mặt. Bởi vì đại tướng quân đã đem chuyện này tung ra, phạ dạ ổ tuyệt đối sẽ cho hắn mặt mũi này. Cái này phong văn thư phân biệt đưa cho Ai Cập phạ dạ ổ James II, đế quốc tể tướng Dô Sở còn có quân đế quốc bộ, cũng trở với ở Ai Cập chúng thần giữa công khai. Tể tướng đại nhân nổi trận lôi đình, hắn cũng không cách nào nói ạ mùn cái gì. Chẳng qua là mắng chửi bản thân cái đó khốn kiếp cháu trai, trước mặt mọi người tỏ thái độ thịnh dễ hành vi là gia tộc xỉ nhục. Không kịp chờ phạ dạ ột nói chuyện đâu, tể tướng đại nhân liền chủ động trên triều đình thỉnh cầu phạ dạ ột nặng nề trừng phạt thịnh dễ cùng với người liên quan các loại, như hành vi này cùng bọn họ cao quý thân phận không tương xứng, thực tại không thể tha thứ. Bất luận tể tướng đại nhân trong tối làm qua bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, nhưng chuyện này đã mở ra ở trên bàn, hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể làm như thế. Ai Cập trong quần thần có cùng ạ mùn quan hệ không tệ, có cũng không nhận ra ạ mùn chỉ là người đứng xem. Rất nhiều người cũng không nhịn được thầm kêu một tiếng bội phục, thầm nghĩ tể tướng chọc lỗi người. Ạ mùn là đao thật thương thật tuân ra tới đại tướng quân, bất hòa tể tướng đại nhân chơi trộm đạo chiêu trò, một bạt thai này từ Memphis trực tiếp phiến trở về Thebes, đánh chính là vang động trời a. Rất nhiều người đều cho là đại tướng quân Ạ mùn thu thập thịnh dễ là nhằm vào tể tướng đại nhân tới, bởi vì tể tướng đại nhân từng âm thầm giật dây bẻ đảng vạch tội Zôn, thật ra là đánh Ạ mùn mặt. Nếu tể tướng cầm Zôn khai đao, Ạ mùn liền lấy cháu của hắn thịnh dễ hỏi tội. Dô Sở tể tướng ở quần thần trước mặt làm đau lòng nhức có hình. Phạ dạ James Set 2 nhìn thấy ạ mùn văn thư ngược lại cười, hắn cười hướng Dô Sở nói, tể tướng đại nhân không cần khổ sở, lớn như vậy gia tộc ra mấy tên bại hoại cặn bã cũng khó tránh khỏi. Thái độ của ngươi để cho ta rất an ủi, chuyện này nhất định phải nghiêm ra truy cứu. Thịnh dễ là chính phạm, theo luật lệnh nghiêm trị không tha. Về phần những người khác, ta nhìn đúng là hiểu lầm, cũng không phải là có người nhằm vào đại tướng quân. Mà đại tướng quân tức giận cũng có thể thông hiểu, đạo này công văn đem bọn họ toàn bộ về tội, cũng phải xử lý. Thịnh dễ phế tước vị đền tội, cách chức làm bình dân. Không còn là tể tướng đại nhân cao quý gia tộc thành viên, đại tướng quân ạ mùn còn muốn như thế nào đuổi trừng phạt, chỉ cần không phạm pháp lệnh, liền theo ý của hắn làm. Về phần còn lại có liên quan đám người, cầm trong tay hung khí hiệp đồng người tham dự, đều phê tước vị một cấp hoặc đóng tiền phạt để tội, tụ chúng vu cáo ngược đại tướng quân người, đều nộp một khoản tiền phạt hướng đại tướng quân xin lỗi, cụ thể số lượng liền nhìn đại tướng quân bản thân có hài lòng hay không, từ thành bang Memphis phụ trách làm. Pha ra dụ bày ra nghiêm trị thịnh dễ, xử lý nhẹ còn lại tội phạm. Diệp Xét hai ngược lại nhìn rất rõ ràng, thịnh dễ đồng bọn lúc ấy xác thực không biết chuyện. Chính là thường gặp đánh lộn gây chuyện, ở ban đêm tụ chúng mang theo hung khí trái với thành bang pháp lệnh. Nhưng bởi vì Long Đằng xử lý kịp thời, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu cũng ấn hành thích xử lý lời, không khỏi dính líu quá rộng. Về phần những thứ kia chạy đến thành chủ quan nha cùng thần điện trong tố cáo các đại nhân, phạ dạ hạ chỉ khiển trách, xử phạt cũng phi thường có ý tứ, muốn bọn họ đóng một món tiền lớn hướng đại tướng quân bồi tội. Ngược lại là của người phúc ta, lại không cách dùng lão bản thân móc tiền, ạ mùn mặt mũi cũng hoàn toàn cho đủ. Phạ dạ vẫn còn ở dụ bày ra trung điểm tên biểu Dương Dôn cùng Long Đằng. Tán thưởng bọn họ trung thành với cương vị. Mặc dù chỉ là chót miệng khen ngợi cũng không thực tế tưởng thưởng, nhưng cũng chờ với cho chuyện này định tính, bọn họ cắt đứt thịnh dễ hai chân không chỉ là bạch đánh, hơn nữa đánh tốt, đánh nên. Ạ mùn thân là đế quốc đại tướng quân, có công không tội, âm thầm càng là kiêng kỵ hắn, ngoài mặt mặt mũi càng phải cho chân. Đại tướng quân đi ký viện uống rượu gây chuyện, còn mệnh thân vệ đánh bị thương thành bang quan viên, phạ dạ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tuổi còn trẻ A Mùn liền biết tận nhẫn, chưa bao giờ phạm bất kỳ sai lầm nào cùng sơ suất vậy, mới thật sự làm người ta cảm thấy đáng sợ. Tín sứ ngược hướng tốc độ cực nhanh, thành bang Memphis 3 ngày sau hãy thu đến phạ dạ ổ dụ bày ra còn có tể tướng đại nhân kiên quyết yêu cầu trừng phạt hung thủ lời nhắn. Toàn bộ hung phạm đều đã áp ở trong đại lao, đại ạ toàn cũng không dám chế lại, lập tức liền đem A Mùn mời được thành chủ quan nha, có liên quan nhân viên cũng đều mang đến, tại chỗ xử trí. Căn cứ Ai Cập pháp lệnh, quý tộc phạm tội trừ phi là phản quốc lưu loạn, nếu không có thể căn cứ tội trạng nặng nhẹ lấy tước vị để tội. Thịnh dễ bị cách chức, không chỉ có lột bỏ toàn bộ tước vị hơn nữa tước đoạt thân phận quý tộc cách chức làm bình dân, đây là tương đương nặng trừng phạt. Nhắc tới bất quá là dưới cơn nóng giận rút kiếm tương hướng mà thôi, đáng thương thằng xui xẻo này nằm mơ cũng không ngờ sẽ đem động tĩnh náo lớn như vậy. Phạ dạ ột dụ bày ra trong còn cố ý nhắc tới, nếu như A Mùn cảm thấy chưa hết giận, ở không trái với đế quốc pháp lệnh điều kiện tiên quyết, có thể tăng thêm trừng phạt. Thành chủ thành Ác lúc ấy lại hỏi, đại tướng quân, ngài có phải không muốn tăng thêm trừng phạt? A Mùn trầm ngâm nói, nếu đã cách chức phế tước vị cách chức làm bình dân, ta chỉ muốn cho hắn một cơ hội lập công chỗ tội, đem Thịnh Dễ phái đi an gia quân đoàn phòng thủ biên cương, liền theo hắn ra đời lãnh địa sắp xếp tương ứng chiến đội. Thành chủ đại nhân, đây có phải hay không trái với đế quốc pháp lệnh? Thành chủ thành Ác gật đầu nói, dĩ nhiên không trái với, ta nghĩ hắn còn nên cảm tạ đại tướng quân. Ấn đế quốc Ai Cập trưng binh chế độ, cùng một mảnh địa vực võ sĩ bình thường bị phân ở cùng chi chiến đấu trong đội ngũ, A Mùn phải đem Thịnh Dễ lấy được an gia quân đoàn đi, hơn nữa liền phân ở dù lẹt đã từng chỉ huy trong tiểu đội. Nơi đó chiến sĩ đều là lão dù lẹt điền trang trong nông hộ con em, cũng là từ nhỏ đi theo dù lẹt tu luyện thể thuật sinh tử chi giao. Thịnh Dễ đi sẽ là kết cục gì, A Mùn trong lòng rất rõ ràng. Chương 148, nàng nhất định rất đẹp. Chính phạm xử lý xong tiếp theo xử lý tòng phạm, thành chủ thành Ác lại hỏi, đại tướng quân, bệ hạ dụ bày ra để cho bọn họ phế tước vị một cấp hoặc xen lẫn nhau hướng tiền phạt để tội, ngài là ý kiến gì đâu? A Mùn xua hai tay một cái, ta không có ý kiến, để cho bọn họ tự nguyện lựa chọn đi. Thành chủ thành Ác cười khổ nói, đa tạ đại tướng quân mở một mặt lưới. Về phần những thứ kia bởi vì hiểu lầm từng tố cáo ngài các đại nhân, bệ hạ để cho bọn họ trọng kim bồi tội, ngài nhìn bao nhiêu thích hợp đâu? A Mùn cười, ta không nghĩ bắt trẻ hay, về phần cụ thể số lượng là bao nhiêu liền do thành chủ đại nhân ngài quyết định đi, ta đã không chê nhiều cũng sẽ không chê ít, khổ cực thành chủ đại nhân. Số tiền này chia làm 3 phần, ta cầm 1 phần, ngoài ra 2 phần phân biệt cho Zôn cùng Rồng Đằng tướng quân, cái này vừa là cảm tạ của ta cũng là phạ dạ ở bệ hạ biểu dương. Dẹp xét hai khen ngợi hai vị tướng quân chẳng qua là dùng miệng không có thực huệ, A Mùn lại hay, đem một khoản tiền biến thành 3 bút tiền. Thuận tay trọng thưởng Long Đằng cùng Zôn. Thành chủ thành Ác thở ra một hơi dài nói, chuyện này rốt cuộc xử lý xong xuôi, hậu thiên mới là Isis ban phúc đại điện, cuối cùng đúng thời hạn hoàn thành. Dự tính Gaberzien nói, thánh nữ đại nhân có mệnh, nếu như chuyện này xử lý xong xuôi, xế chiều hôm nay người liên quan chờ cũng đến thần điện trong nghị sự, thánh nữ đại nhân phải ngay mặt hỏi thăm kết quả. A Mùn mới vừa đứng dậy thật giống như còn có lời nói, nghe Gaberzien vậy muốn nói lại thôi, cho Zôn nháy mắt, lại đi theo mọi người thần điện bái kiến thánh nữ đại nhân. Hay là lần trước gian nào ồn ào trong nghị sự đại sảnh? Thánh nữ đại nhân hỏi thăm phạ dạ ô bệ hạ dụ bày ra cùng với thành chủ thành đại ác xử trí, rất hài lòng gật đầu liên tục, khuyên lơn A Mùn mấy câu hơn nữa biểu dương thành chủ thành đại ác, bày tỏ đối mấy ngày nay khổ cực ủy lạo. Cuối cùng nàng đối A Mùn nói, đại tướng quân khó được tới một chuyến Memphis, lại gặp loại chuyện như vậy, mời tuyệt đối không nên ngại. Hậu thiên chính là Isis ban phúc đại điện, ngài là lần thứ 2 tham gia cái này nghi thức, 2 năm trước ngươi hay là thần điện vinh diệu võ sĩ, hôm nay đã thành đế quốc đại tướng quân. Trở lại chốn cũ, có cảm tưởng gì a? A Mùn không người nói, cái này phải cảm ơn thánh nữ đại nhân chỉ dẫn. Cũng đã tạ Gaberzien đại nhân năm đó ân cứu mạng, nếu không nào có A Mùn hôm nay. Ta có một điều thỉnh cầu, mời thánh nữ đại nhân nhất định phải ân chuẩn. Magia, đại tướng quân có gì thỉnh cầu? A Mùn, lần này đại điện, ta nghĩ ăn mặc vinh diệu võ sĩ khôi giáp, vẫn cầm năm đó như vậy thoát thường, đứng ở năm đó vị trí, vì thánh nữ lớn người thủ hộ quảng trường, cũng vì thành bang Memphis tận một phần lực lượng. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đại tướng quân cũng không muốn ngồi ở trước thần điện trên khán đài tham gia đại điện, mà là cầm trong tay thoa thương đứng ở trong quảng trường trực, giống như 2 năm trước vị kia thần điện võ sĩ thủ vệ quảng trường duy trì dân chúng trật tự. A Mùn làm như thế, đó là tương đương cho Isis thần điện cùng với thành bang Memphis mặt mũi a. Có người đang muốn khuyên can, Magia lại cười nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Đại tướng quân không quên xuất thân căn bản, bị cả nước kính ngưỡng vẫn khiêm nhường tự cẩn, cũng không một tia cậy công mà kiêu, đáng kính nể. Đám người nghe vậy cũng phản ứng kịp, rồi rít hướng A Mùn bày tỏ ý kính nể. A Mùn cười nói, thánh nữ đại nhân, kỳ thực còn có một việc ta vốn định ở phủ thành chủ nha trong nói, nhưng đã có cơ hội này thừa dịp chúng vị đại nhân đều ở đây trận, kia ngay ở chỗ này nói đi. Có một vị quý tộc tướng quân muốn tố cáo bình dân Thịnh Dễ. Thành chủ thành Ác sững sờ, vội vàng nói, đại tướng quân, chuyện này không phải đã kết liêu sao? A Mùn nhàn nhạt nói, Thịnh Dễ hành thích ta chuyện đã kết, đây cũng là một chuyện khác, không phải ta muốn cáo hắn, mà là Zôn tướng quân muốn cáo hắn. Đơn kiện đã viết xong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mời thành chủ đại nhân nhìn lại nói. Chúng ta là ở chỗ này nói đâu, hay là trở về phụ thành chủ nhà nói? Maji ạ hơi khẽ cau mày nói, thế nào Zôn tướng quân lại phải tố cáo Thịnh Dễ đâu? Đem đơn kiện cầm đến cho ta xem trước một chút. Zôn từ trong ngực móc ra một quyển văn thư, Gaberzien nhận lấy đi giao cho thánh nữ. Magia lật một lần, chân mày dần dần khóa lại, trầm mặt nói, truyền đọc đám người. Thánh nữ đại nhân lại muốn mọi người đang ngồi vị đại nhân cũng nhìn một lần, đại gia nhận lấy đi truyền đọc, mặt biến sắc cũng rất khó coi, có chút người thậm chí lộ ra vẻ mặt thoải mái. Phần này đơn kiện là Dôn vạch tội Thịnh Dễ, tố cáo người này ở dù lẹt sau khi chết trận, phái Du đãng vô lại đi nông trường quấy rối cũng cố ý chế tạo hành thích vụ án, hắn cướp lấy nhà dù lẹt nông trường, đồng mưu dậy rồ chiếm đoạt dù lẹt thế tử. Cha của dù lẹt chết bởi trong ngục, thế tử nhảy sông tự vận. Dù lẹt từng là Dôn thuộc hạ tiểu đội trưởng, hôm nay hắn nên vì thuộc hạ kêu oan, vì những thứ kia ở tiền tuyến quên mình các tướng sĩ đòi lại một lẽ phải. A Mùn đem kỹ viện một chuyện nhỏ làm lớn chuyện, vừa mới bắt đầu mọi người cho là đại tướng quân là vì một cô nương đánh ghen, đánh lớn. Sau đó nhìn một cái sự thái không đúng, thông minh người mới kịp phản ứng, cho là A Mùn là mượn cơ hội lập uy, dùng cái này chuyện phản kích tể tướng đại nhân. Bây giờ mới bừng tỉnh ngộ, A Mùn không buông tha Thịnh Dễ, cũng là vì cho tiền tuyến tử trận tướng sĩ báo thù. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, không chỉ có đối A Mùn thanh danh không tổn hao gì, ngược lại tăng thêm này hy vọng. Chuyện hay là sự kiện kia, nhưng hàm nghĩa có chuyển ngoặt tính thay đổi. Đám người cũng nhìn xong, Maji ạ khẽ thở dài một hơi nói, Dôn tướng quân, ngươi điều tra rất cặn kẽ, sự thật rõ ràng, dù lẹt người một nhà gặp gỡ làm người ta đồng tình, nhưng lấy thành bang pháp lệnh, án này khó lật. Thánh nữ đại nhân thực sự nói thật, vụ án này lật không được, bởi vì thiếu hụt mấu chốt nhất chứng cứ. Ban đầu là dày rổ chủ tính chuyện này, là hắn ra mặt từ dù lẹt quả phụ trong tay giá thấp mua nông trường, cũng là hắn đe dọa dù lẹt quả phụ nương nhờ, nhưng là dày rổ đã chết, dù lẹt quả phụ cũng tự vận. Về phần Thịnh Dễ bị đâm một án, chuyện khi đó thực là rõ ràng, lão dù lẹt đúng là tụ chúng cầm hung khí xông vào Thịnh Dễ lãnh địa, vọt tới Thịnh Dễ đối phó dày rổ xa giá trước, hỗn loạn bên trong có người đâm bị thương Thịnh Dễ ngựa. Trừ phi có thể tra ra là ai cố ý chủ tính chuyện này, cũng tìm được cái đó đâm ngựa người hành hung thú nhận đây hết thảy đều là Thịnh Dễ chỉ điểm, nếu không lật không được án. Lại cứ Dôn không có tìm được loại chứng cứ này, ban đầu nhóm kia Du đãng vô lại trong, có người đã sớm chạy mất dạng, hơn nữa chuyện này là dày rổ chủ tính, bây giờ đã không có chứng cứ. Lão dù lẹt cũng không có hành thích Thịnh Dễ ý đồ, giống như Thịnh Dễ bản thân cũng không có hành thích Ạ Mùn ý đồ, nhưng ở chứng cứ cùng sự thật trước mặt, vụ án chỉ có thể như vậy xử. Những đạo lý này Ạ Mùn đương nhiên biết rõ, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đem phần này đơn kiện lấy ra. Hắn đứng dậy nằm hành lễ nói, Thánh nữ đại nhân, ngài nói đúng, nhưng ta không hề cầu kết quả, chỉ yêu cầu công khai điều tra. Căn cứ đế quốc Ai Cập pháp lệnh, một vị quý tộc tố cáo bình dân, thành bang sở tư pháp nhất định phải thụ lý, hơn nữa công khai thẩm vấn cho phép công dân dự thính. Mục đích của hắn không phải nghĩ lật bản án cũ, chẳng qua là muốn đem chuyện này công khai. A Mùn tố cáo Thịnh Dễ hành thích là để cho người này thân bại, bây giờ lại để cho Dôn tố cáo Thịnh Dễ cũng công khai thẩm lý, là để cho người này tên rách. Công khai chuyện này đối A Mùn cùng Dôn cũng có chỗ tốt, ít nhất khiến mọi người thành sở đại tướng quân vì sao phải đại náo Memphis. Maji ạ có chút tò mò hỏi, đại tướng quân, ngươi cùng Dôn tướng quân một mực ở lãnh địa trong, là thế nào hiểu chuyện này đâu? Lại là từ lúc nào đi nông trường làm điều tra? A Mùn chi tiết đáp, đang ở Dôn đánh bị thương Thịnh Dễ ngày thứ hai, tất cả mọi người cũng cho là ta mang theo vị cô nương kia ra khỏi thành du ngoạn. Mà trên thực tế vị cô nương kia chính là em gái Dù Lẹt, Dù Lẹt là trên chiến trường tử trận anh hùng lại cửa nát nhà tan, duy nhất còn sống thân nhân hoàn toàn luân lạc tới cái loại địa phương đó, ta có thể nào không tra rõ. Ta cùng Dôn mang theo em gái Dù Lẹt đi tòa kia nông trường, chính là vì điều tra chuyện này. A Mùn không phải người ngu, hắn dĩ nhiên không có nói thề mì ám sát dày dỗ chuyện, lại nói ra cô nương kia thân phận. Thành chủ thành đạc nâng niu đơn kiện, vẻ mặt đau khổ nói, đại tướng quân, Thịnh Dễ bị cắt đứt hai chân, lại đem ấn ý nguyện của ngài đưa đến An Gia quân đoàn phục vụ, ngài đã trừng phạt hắn. Húng chi thánh nữ đại nhân mới vừa cũng nói, vụ án này lật không được, hậu thiên chính là Isis ban phúc đại điện, có thể hay không không cần thêm rắc rối. Nam hành lễ Á Mùn đứng lên, gác tay hỏi một câu, chư vị đại nhân, nguyên lai các ngươi cũng chưa quên hậu thiên chính là Isis nữ thần ban phúc đại điện, bản đại tướng quân nghĩ hỏi một câu, như thế nào ban phúc? Như thế nào ban phúc? Tất cả mọi người không tốt tự tiện trả lời, cùng nhau ngâng đầu nhìn về thánh nữ đại nhân. Maji ạ nhìn Á Mùn có trong nháy mắt ngẩn ra, chính là hai người nhìn nhau lúc loại ánh mắt kia, sau đó chậm rãi đáp, ở ban phúc đại điện bên trên, hướng vạn chúng thi triển Isis chi chúc phúc thần thuật, tiêu diệt đau đớn, tẩy đi mệt mỏi, cấp mọi người lấy lòng tin, lực lượng cùng dũng khí, tượng trưng cho nữ thần từ ái cùng chiếu cố. Nhưng chân chính ban phúc, không chỉ có chẳng qua là như vậy một nghi thức. Trong lòng đạt được hướng tới lực lượng, thần linh liền sẽ không hướng con dân nhắm mắt lại, chứng kiến tội nghiệp cùng lương thiện, để cho từ ái cùng thành thực gặp nhau, công nghĩa cùng bình an tương thân, đại điệu bên trên phỉ nhiêu nương theo nội tâm an ninh, rửa sạch kia không khiết linh hồn, nó là ban cho cũng là dò xét, đây mới thật sự là ban phúc. Đại tướng quân nhắc nhở không có sai, nếu như chúng ta bởi vì hậu thiên đại điện chỉ hoãn hôm nay đối tội trạng tố cáo, kia còn nói gì ban phúc? Thành chủ đại nhân, ngươi cứ dựa theo quy định thụ lý cũng công khai thẩm phán, ngay hôm nay. Không bởi vì đại điện mà thay đổi chuyện này phải có xử trí, ngày mai không thể thẩm xong, đại điện sau liền tiếp theo thẩm lý, ân tướng quân Ạ Mùn ý tứ tuyên bố thông báo. Chuyện này liền quyết định như vậy, đang ở Isis ban phúc đại điện 2 ngày trước, thành bang sở tư pháp thụ lý Dôn tố cáo Thịnh Dễ vụ án đồng phát bố thông báo, cho phép thành bang công dân dự thính. Thẩm án dĩ nhiên cần quá trình, đem người liên quan trở mang tới quan nha thẩm vấn cũng không phải một, hai ngày có thể xong xuôi, còn phải đợi đến đại điện sau mới có thể ra kết quả. Thông báo phát ra ngoài, kể cả Dôn tố cáo nội dung cũng công khai, nhưng thẩm lý cũng không có chân chính tiến hành. Bởi vì đang ở buổi tối hôm đó, thân bại danh liệt Thịnh Dễ tự sát. Hắn chết không hề lệnh người bất ngờ, A Mùn đã sớm liệu được cái kết quả này, người này đã bị tước đoạt thân phận quý tộc trở thành bình dân, làm ác lại một công khai, phái đến An Gia quân đoàn đi phục vụ chỉ sẽ chết càng thảm. Thịnh Dễ là thế nào chết đã không trọng yếu, Dôn trước mặt mọi người lấy ra đơn kiện thời điểm, vận mạng của hắn đã quyết định. Ma Di hạ lệnh lúc chuyện cũng liền xử lý xong. Chúng vị đại nhân cáo lui, thánh nữ lại đem A Mùn lưu lại, có lời muốn đơn độc hỏi đại tướng quân, lại đem bên người tất cả mọi người cũng đuổi đi. Ban phúc đại điện sau A Mùn sẽ phải trở về lãnh địa, hai người chẳng biết lúc nào mới có thể có như vậy gặp mặt cơ hội. Ma Di A ngồi ở chỗ đó nhìn A Mùn, trong tròng mắt như có thiên ngôn và ngữ. A Mùn cũng nhìn nàng, qua rất lâu, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, đại tướng quân cũng nên cáo lui, lúc này mới nhẹ giọng nói, ngươi không phải có lời muốn hỏi ta sao? Ta có thể nhìn ra ngươi có chuyện, nói đi. Ma Di A mở miệng sẽ để cho A Mùn lấy làm kinh hãi, đêm hôm đó vì ngươi biểu diễn ca múa vị cô nương kia, chính là giết rầy rồ hung thủ a. A Mùn hơi ngẩn ra, ngay sau đó thở dài một cái nói, hết thảy đều không gạt được con mắt của ngươi, ta không chút nào nói chuyện này, ngươi lại nghĩ đến. Đúng vậy, chính là nàng giết rầy rồ, thánh nữ đại nhân sẽ không truy cứu vị này đáng thương cô nương a. Án này cũng không có chứng cứ. Ma Di A ý vị thâm trường nói, ta nếu là muốn truy cứu nàng, cũng sẽ không bây giờ đơn độc cùng ngươi nhắc tới. A Mùn, vị cô nương kia được xưng Memphis chi hoa, nhất định rất đẹp a. A Mùn ở Ma Di A trước mặt nói chuyện, lần đầu tiên lại có điểm cả lăm, cái này, nàng rất đẹp, ta không có thể phủ nhận. Nhưng ta nhận là chân chính đẹp, là ở Isis nữ thần trói lọi tắm gội dưới. Ma Di A trong ánh mắt có nét cười cũng có một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, lại rũ xuống tầm mắt nhẹ giọng nói, ngươi muốn đối xử tử tế nàng, nàng gặp gỡ rất làm cho người khác đồng tình, cử chỉ của nàng cũng rất làm cho người khác bội phục, là khó gặp một lần kỳ nữ tử. Có lẽ là thần linh đưa nàng đưa đến bên cạnh của ngươi, đây là trên đời chân chính duyên phận. A Mùn cười, thật sự là thần linh đưa nàng đưa đến bên cạnh ta, lại cứ liền gặp nàng, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ma Di A thong xuống ánh mắt, lại vẫn có thể cảm giác được A Mùn ánh mắt không đúng, lại ngẩng đầu lên hỏi, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Cười thật kỳ quái. Ta nói chẳng lẽ không đúng không, ngươi vì một cô nương kinh động toàn bộ đế quốc, kia cửa nát nhà tan cô khổ nữ tử lui về phía sau nên làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không nên thật tốt đối đãi nàng sao? Ta đại tướng quân. A Mùn vẫn đang cười, thánh nữ đại nhân đều nói như vậy, ta đương nhiên phải thật tốt đối đãi vị cô nương này, sẽ đem nàng chuộc đi ra mang đi, ăn bài xong hết thảy. Ma Di A hơi nhíu mày nói, đây là ngươi phải làm, vì sao còn nếu như vậy cười? A Mùn rốt cuộc cười ra tiếng, vị cô nương này tên là Thê Mì, là một vị cấp 4 võ sĩ, nếu như Gaberzien đại võ sĩ thấy nàng nhất định cũng sẽ rất thích, nữ tử có loại này thành tựu thật không đơn giản. Ngươi là ta người bội phục nhất một trong, có chuyện gì cũng không gạt được con mắt của ngươi, nhưng có một cái như vậy chuyện rõ rành rành, ngươi lại không nhìn ra. Ma Di A tò mò hỏi, chuyện gì? Ta không hiểu ngươi ý tứ. A Mùn đáp, ta chưa nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua nàng, liền đoán được nàng là ám sát rầy rộ hung thủ. Nhưng là Dôn tướng quân thích nàng, phi thường thích. Rõ ràng như vậy chuyện, ngươi không ngờ không nhìn ra. Ta sẽ đi hỏi thăm Thệ Mỹ bản thân ý kiến, nếu như nàng cũng nguyện ý, sẽ để cho bọn họ ở chung một chỗ. Ma Di A nét mặt vậy mà cũng có chút ngượng ngùng, a, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đến nông trường điều tra người là Dôn, chính thức nói lên tố cáo người cũng là Dôn, nhắc tới vị cô nương kia lúc, Dôn tướng quân vẻ mặt sắc thực. Ta vốn hẳn nên nhìn ra được, chẳng qua là không có chú ý ngươi vì thuộc hạ, vì tộc nhân suy tính rất chú đáo, cũng nên đa số bản thân cân nhắc. A Mùn thu hồi nụ cười nói, nên suy tính thời điểm, ta sẽ cân nhắc, ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng. Ngày thứ hai A Mùn liền phái người đi nhà kia ký viện, muốn chuộc ra khế nô Thê Mì, đại tướng quân đối với chuyện này phi thường coi trọng, hắn phái đi người chính là thân vệ đội trưởng, đại võ sĩ Dôn tướng quân. Ngoài dự đoán chính là, có người vậy mà so A Mùn phản ứng còn nhanh hơn, Dôn đến thời điểm, đã có 3 nhóm người chạy tới ký viện muốn chuộc Thê Mì, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ, theo thứ tự là thành chủ đại A Toàn, thần điện thủ tịch đại võ sĩ Long Đằng phái tới sứ giả, còn có một vị là thành bang sản vật thự treo ngậm quan viên, đại phú thương sĩ ổ bản thân. Ký viện ông chủ tỷ rèn bị cái trận thế này dọa, vốn là ai chuộc đều được, nhưng bây giờ đáp ứng bất kỳ người nào thế tất đắc tội hai người khác, phản ngược lại không tiện làm. Dôn chạy đến thời điểm, CEO đang cùng hai người khác tranh nhau không giới đâu, thái độ của hắn rất kiên quyết, vô luận ra bao cao giá cũng phải đem Thệ Mỹ chuộc đi ra. Dôn cũng bị cái tràng diện này sợ hết hồn, nhưng vị tướng quân này to trong có mảnh, nhìn thấy CEO ngay sau đó liền hiểu cái gì, tiến lên hỏi, CEO đại nhân, ngươi tới chuộc Thệ Mỹ cô nương, có phải hay không nghĩ đưa đại tướng quân ạ Mùn một cái nhân tình? CEO nhìn thấy Dôn, phi thường thân thiết tới chào hỏi. Nghe câu hỏi vội vàng đáp, đúng vậy, ta chính là định đem Thệ Mỹ cô nương đưa đến phủ đại tướng quân bên trên. Dôn xoay người lại hỏi hai người khác nói, các ngươi đi về hỏi hỏi thành chủ thành đạc cùng rồng đằng đại nhân, bọn họ nghĩ chuộc Thệ Mỹ cô nương, có phải hay không cũng phải đưa đến đại tướng quân chỗ nào? Nếu là như vậy thì không cần, thay ta đa tạ hai vị đại nhân ý tốt, đại tướng quân phái ta tự mình tới chỗ người. Thì ra là như vậy. Lần này đảo không có gì hay tranh, hai vị kia sứ giả đi về. CEO nắm Dôn cánh tay nói, đại tướng quân phái ngài tới chỗ người, ta cũng không thể đến không, ngài nhất định phải cho mặt mũi. Chuột ngươi tiền ta bỏ ra, dùng xe ngựa của ta đem Thệ Mỹ cô nương đưa đến phủ đại tướng quân bên trên. Dôn cười, xe ngựa thì không cần, Thệ Mỹ cô nương đang ở phủ đại tướng quân bên trên, ta chẳng qua là tới lên tiếng chào hỏi mà thôi, về phần tiền nha. Kỹ viện ông chủ tỷ rèn vội vàng tiếp lời nói, Thệ Mỹ cô nương không nợ chúng ta tiền. Dôn nghiêng đầu trợn mắt, là chính ngươi nói, Thệ Mỹ cô nương không nợ tiền, quay đầu cũng đừng nói là ta dựa vào đại tướng quân quyền thế đè người. Tỷ Dẹn gật đầu liên tục nói, dĩ nhiên không nợ tiền, nàng nửa năm này cho chúng ta nơi này kiếm không ít tiền, đại nhân nhà ta nói, nếu như đại tướng quân tới chỗ người, nên là Thệ Mỹ cô nương đoạt được tiền thưởng, cũng muốn trả lại cho nàng. Tỷ Dẹn chẳng qua là kỹ viện ông chủ, nhà này kỹ viện là Memphis một vị đại quý tộc sản nghiệp, cũng chính là Tỷ Dẹn trong miệng đại nhân nhà ta. Dôn tới chỗ người, kết quả chẳng qua là lên tiếng chào hỏi, không chỉ có không dùng tiền còn mang đi một số tiền lớn. CEO còn không chịu rời đi, lại đối Dôn nói, sẽ để cho ta đưa ngài trở về đi thôi, vì ngài dắt ngựa. John vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta đi bộ tới. CEO, vậy thì tốt quá, ngài ngồi xe ngựa của ta trở về. Chương 149, cánh gây họ rút. Hai người này có giao tình, ban đầu John là an gia quân đoàn trước trận quan chỉ huy, CEO là hậu cần quan tiếp liệu, cũng coi là chung nhau trải qua tiền tuyến chiến hữu. John không làm gì được hắn, an vị xe ngựa mang CEO trở về bái kiến đại tướng quân. A Mùn vừa thấy được CEO liền vui vẻ, cười ha ha nói, ngươi tại sao lại mập? Không thể cả ngày ăn sung mặc sướng, cũng phải chú ý vận động lao động. Nhớ khi xưa ngươi nhưng là một rất chăm chỉ thương nhân, nếu như không phải hồn từ xuyên Việt sa mạc đi bảy bí lòn thu sổ sách, chúng ta cũng sẽ không nhận biết ta. CEO hành lễ nói, bởi vì đại chiến trong lúc ngày đêm vất vả, ta lúc ấy mệt mỏi chính là vừa đen vừa gầy, sau khi trở lại người nhà thấy cũng rất đau lòng, khuyên ta thật tốt nghỉ ngơi bồi bổ, kết quả nửa năm này bổ quá mức, so với lúc trước còn mập. John không nhẹ không nặng đạp hắn một cước, chỉ ngươi như vậy còn gọi ngày đêm vất vả. A Mùn lại hỏi John, chuyện xử lý ra sao rồi? John đáp, làm xong. A Mùn gật đầu một cái. Ngươi đi đem Thệ Mỹ cô nương mời tới nơi này đi, ta có chuyện muốn nói. Thệ Mỹ cô nương đi tới sảnh trước, vừa vào cửa liền hướng A Mùn quỳ hành lễ, đại tướng quân, không biết như thế nào biểu đạt ta cảm kích, ngài cùng Dôn tướng quân không chỉ có trừng phạt tội ác người, còn đem chuyện lúc ban đầu công khai bên ngoài, đây là ta ở thần linh trước mặt từng thề muốn dùng tánh mạng làm đại giá thực hiện nguyện vọng. Xem ra dân gian truyền thuyết không giả, ngài bị thần linh chiếu cố, ở nhân gian có thần linh trói lọi. A Mùn vội vàng tỏ ý Dôn đưa nàng đỡ dậy, thở dài nói, cô nương nói như vậy để cho ta rất xấu hổ, dù lẹt là đi theo ta tác chiến dũng sĩ. Hắn ở trên chiến trường dâng ra sinh mạng, chúng ta lại không có thể bảo toàn người nhà của hắn, biết đây hết thảy thời điểm cũng đã quá muộn. Nếu như ngươi nhất định muốn cảm ơn thì cảm ơn John tướng quân đi, đi nông trường điều tra người là hắn, chính thức hướng thành bang nói lên tố cáo người cũng là hắn. Thế Mỹ lại muốn hướng về John quỳ xuống. John đang đỡ cánh tay của nàng cho đâu, vội vàng ngăn trở, nhìn tư thế giống như muốn ôm nàng, sắc mặt cũng có chút đỏ. A Mùn thấy tình cảnh này lại hỏi, "Thế Mỹ cô nương, John hôm nay đã chuộc về ngươi nô khế, mà mối thù của ngươi cũng báo, sau này có tính toán gì đâu?" Thế Mỹ đã tuôn ra nước mắt. Vốn tưởng rằng vận mệnh của ta là cùng Thịnh Dễ đồng quy vô tận, đại tướng quân không chỉ có vì ta báo thủ, hơn nữa đem ta ở lại trên đời. Ta cái mạng này liền là của ngài, làm đời này tôi tớ, sợ cũng khó mà báo đáp. A Mùn khoát tay chặn lại, đừng nói như vậy, ngươi cũng không có làm gì sai, không nên chịu đựng như vậy bi kịch. Đã như vậy, ta có lời muốn đơn độc hỏi ngươi, những người khác đi ra ngoài trước. John còn ngẩn người tại đó đâu, CEO bắt lại cánh tay đem hắn kéo ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu cười. Bọn họ chờ ở bên ngoài, một lát sau, Thệ Mỹ đi ra. Nàng mí mắt là đỏ mặt cũng là đỏ. Túi đầu liếc John một cái nói, đại tướng quân mời ngài đi vào nói riêng. Lại một lát sau, John đi ra, túi đầu liếc trộm Thệ Mỹ, nhất miệng không tiếng động cười ngây ngô. Khi ổ nạ bực bội hỏi, John tướng quân, ngươi ngu cười cái gì a? Trước giờ chưa thấy qua ngươi cái bộ dáng này, có gì vui chuyện sao? John vẫn là cười hắc hắc không có trả lời. À Mùn đi ra cửa ngoại đạo, đương nhiên là có chuyện vui, nhiều ngày như vậy gặp tất cả đều là khó chịu chuyện, hôm nay rốt cuộc có kiện vui vẻ chuyện. Đúng lúc CEO đại nhân cũng ở đây, buổi tối thiết tiến thật tốt uống một chén, ngày mai đi tham gia ủy sĩ nữ thần ban phúc đại điện. Mỗi năm một lần ỷ sĩ nữ thần ban phúc đại điện rốt cuộc đến, năm nay đại điện phá lệ náo nhiệt, phụ cận các thành bang đều có dân chúng đuổi tới tham gia, hơn nữa đang ở đại điện mấy ngày trước, đế quốc đại tướng quân A Mùn đại náo Memphis, trở thành mọi người lúc rảnh rỗi đề tài nói chuyện. Lớn như vậy trên quảng trường tụ tập mấy trăm ngàn người, nhưng ở các võ sĩ dưới sự chỉ huy trật tự giành mạch, không có chật trội cùng số đẩy, làm ban phúc nghi thức sau khi bắt đầu, vô luận đứng ở cái gì góc, kia từ trên trời giáng xuống thần thánh chói lọi sẽ rơi vào mỗi cá nhân trên người. A Mùn cầm trong tay thoa thân thương khoác khôi giáp, giống như một kẻ bình thường vệ sĩ đứng ở dọc theo quảng trường trong đám người, phụ trách duy trì vùng này trật tự. Trung quanh dân chúng cũng nhìn phương xa trước thần điện đài cao, cũng không biết đứng bên người chính là danh chấn đại lục A Mùn. Áo giáp tiên minh các võ sĩ ở thần điện dài trước bậc bố thành một nửa hình tròn hình quân trận, quân trong trận chính là thánh nữ cử hành nghi thức đài cao phía sau là thần quan cửa bố thành thần thuật đại trận, địa vị tôn quý các đại nhân tắc ở dài trên bậc xem lễ. Magia đầu đội kim quan cầm trong tay pháp trượng trèo lên đài cao, thần điện trong trung tiếng vang lên, tất cả mọi người cũng hướng đài cao quỳ xuống. A Mùn cũng túi người quỳ xuống, đem thoa thương đặt ở bên tay trên đất. Vị đại tướng quân này cũng không có cúi đầu đi hôn mặt đất, mà là ngẩng đầu nhìn thánh nữ đại nhân. Magia chậm rãi giơ lên pháp trượng, ánh mắt quét nhìn trên quảng trường đám người, làm như thấy rõ mỗi người, lại có một định cách, cùng xa xa dọc theo quảng trường một đôi trong mắt xa xa mắt nhìn mắt, nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, sau đó hơi nhắm mắt lại bắt đầu ngâm sướng. A Mùn cũng không rõ ràng lắm Magia ở ngâm sướng cái gì, giờ phút này thánh nữ đại nhân thuộc về một hùng mạnh thần thuật đại trận trung xu vị trí, A Mùn trinh chắc thần thuật không cách nào cảm ứng, nhưng trong lòng có thể cảm nhận được. Trên pháp trượng chúng thần chi lệ phát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang này càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không nhức mắt, hướng chung quanh cùng với chân trời lan tràn. Thần thuật đại trận bắt đầu vận chuyển, kim quang tụ lại giữa không trung thành một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc bắn về phía màn trời, toàn bộ bầu trời đều được màu vàng. Trung sáng biến mất, Memphis bầu trời phảng phất từ xưa tới nay chính là như vậy vàng rực chiếu sáng, theo tiếng trung du dương, có ánh sáng màu trắng tựa như lụa mỏng, tựa như thác nước, tựa như tuyết bay, tựa như sữa dọn, tựa như phiêu vũ, vô thanh vô tức chiếu xuống. Đây là Isis chi chúc phúc thần thuật, trên quảng trường mấy trăm ngàn người đều có thể cảm nhận được nó thần kỳ an ủi, trong đó cũng bao gồm Amun. Tất cả mọi người đều ở đây cúi đầu thành tín cần bái, chỉ có Amun ngẩng đầu nhìn Maria. Nàng đứng ở trong vạn người hương, tản ra thánh khiết quang mang. Amun không có khẩn bái, trong lòng cái gì cũng không nghĩ, chẳng qua là nhìn nàng. Ánh sáng chiếu xuống ở trên người hắn, phản phất nương theo êm ái tiếng ngâm sướng, giống như Maria ở thần điện trong trả lời như thế nào ban phúc kia lời nói. Trong lòng đạt được hướng tới lực lượng, thần linh liền sẽ không hướng con dân nhắm mắt lại, chứng kiến tội nghiệp cùng lương thiện, để cho từ ái cùng thành thực gặp nhau, công nghĩa cùng bình an tương thân, đại điệu bên trên phỉ nhiêu nương theo nội tâm an ninh, rửa sạch kia không khiết linh hồn, nó là ban cho cũng là dò xét, đây mới thật sự là ban phúc. Nếu như cái gọi là thần linh thật giống như Maria nói, như vậy Amun đem dùng thành kính nhất lời thể tiến hiến thân tâm của mình, đó là Maria thần linh, nàng thờ phượng thần linh. Ở tia sáng này an ủi hạ, vạn trong đám người, Amun cảm thấy mình rất nhu nhược, tựa như một đứa bé sơ sinh, trắng tay, lại có mới nguyên sinh mạng cùng tương lai. Cái này nhu nhược cũng không phải là suy yếu, mà là tinh khiết mà thịnh vượng sinh cơ manh phát. Amun đã quên mình là hay không mất đi lực lượng, hắn căn bản không có suy nghĩ tiếp, chính là như mới sinh bình thường thể hội cái này thần thuật hiệu triệu, hắn là trong quảng trường duy nhất không có khấn vái người, cũng là đem cái này nghi thức thể hội nhất chuyên chú người. Năm trước ban phúc đại điển bên trên xuất hiện thích khách, năm ngoái lại cùng hai cái vương quốc tiến hành một trận đại chiến, năm nay đại điển có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Rất nhiều người đều trong bóng tối đề cao cảnh giác, đang ở nghi thức tiến hành đến nhất thời điểm cao triều, thần điện dài trên bậc phụ trách giám sát toàn trường cấp 9 đại thần thuật sư hòn chợt nhướng mày, bởi vì hắn nghe thấy được tiếng sầm đùng đoảng. Dọc theo quảng trường thuộc về trạng thái vong ngã ạ mùn trong lúc bất chợt thức tỉnh tới, hắn cũng nghe thấy tiếng sấm, sấm quận vậy tiếng vang trầm đục lại không phải tới từ bầu trời, mà là từ phía đông sâu trong lòng đất truyền tới, nương theo nhỏ nhẹ rung động, toàn bộ thành bang đại địa cũng đang phát run, chẳng qua là dân thường thượng không phát giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Không còn kịp suy tư nữa, ạ mùn trong nháy mắt liền vận chuyển pháp lực thi triển không gian thần thuật, làm hết sức đem dưới trần mặt đất sực lại. Pháp lực của hắn dọc theo mà ra, ngay sau đó cảm nhận được ngoài ra mấy cổ pháp lực mạnh mẽ hội hợp, đó là hòn chờ đại thần thuật sư cũng không hẹn mà cùng chọn lựa giống nhau các biện pháp. Sực lại đại địa mạnh nhất một cố lực lượng đương nhiên là đến từ đài cao sau thần thuật đại trận, cái này thần thuật đại trận chủ yếu tác dụng liền hiệp trợ thánh nữ hoàn thành nghi thức, bảo đảm không chịu bất kỳ ngoại ý muốn quấy nhiễu. Trên quảng trường dân chúng đã không có nghe thấy lòng đất như sấm nổ bình thường buồn bực, cũng không có cảm giác được đại địa hơi run rẩy, vẫn đắm chìm trong ý xì chi chúc phúc chói lọi hạ. Nhưng Á Mùn chờ đại thần thuật sư cảm thụ lại hoàn toàn bất động, đại địa rung động biên độ phi thường yếu ớt, nhưng lực lượng lại khổng lồ gần như không thể kháng cự, nhiều người như vậy đồng thời ra tay thi triển không gian thần thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựng lại lấy quảng trường làm trung tâm thành bang Memphis khu vực trung ương, cái này mảnh đất mặt không tùy theo rung động. Bọn họ cảm nhận được pháp lực đánh vào là kịch liệt như thế, mặc dù thân hình không núc đích, cảm giác lại giống như cuồn phong sóng lớn trong bị ném tới ném đi thuyền nhỏ, trong lòng chi hoảng sợ có thể tưởng tượng được. Đại địa run rẩy thời gian cũng không lâu, ở ban phúc nghi thức kết thúc trước liền đã dừng lại, Á Mùn rốt cuộc thở ra một hơi dài. Ở đại lục Thiên Xu trong truyền thuyết, đại địa chấn động là thần linh đối nhân gian tội ác phẫn nộ. Nhưng là ở Isis ban phúc nghi thức bên trên cảm nhận được đại địa rung động, liên tưởng đến truyền thuyết như vậy làm người ta cảm thấy hoang đường. A Mùn nhẹ nhàng xoa xoa chán rỉ ra mịn mồ hôi hột, động tác lại đột nhiên dừng lại, hắn phản ứng kịp một chuyện, pháp lực của mình khôi phục. Nếu không phải như vậy, mới vừa rồi làm sao có thể thi triển không gian thần thuật đâu? Là ở hắn hoàn toàn không có ý thức đến dưới tình huống khôi phục, A Mùn thi triển thần thuật lúc liền nghĩ cũng không nghĩ tới. Hắn đã hoàn toàn thông qua khảo nghiệm, có một thể hai mặt lực lượng cấp 8 thành tựu sao? A Mùn hoạt động một chút thân thể, đột nhiên lại ý thức được một chuyện khác, bản thân cũng chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng. Sử dụng thần thuật pháp lực xác thực đã khôi phục, hơn nữa hơn xa trước kia cường đại hơn, nhưng thân thể huyết mạch lực lượng vẫn cùng giống như hôm qua, cũng không có khôi phục cùng tăng trưởng, hắn tình huống bây giờ cùng một kẻ bình thường cấp 8 đại ma pháp sư sắp xỉ. A Mùn nhắm mắt lại cẩn thận thể hội tình trạng của mình, đột nhiên lại cười, thân thể huyết mạch lực lượng có thể nói khôi phục cũng có thể nói không có khôi phục, còn cần một lần nữa trưởng thành quá trình, giống như Hải Nhi thành người bình thường chậm rãi trở nên rắn chắc. Đã không biết là thần thuật lực lượng hay là thể thuật lực lượng, một thể hai mặt lực lượng rốt cuộc dung hợp là chân chính một thể, giống như lột xác. Trên đài cao Maria dĩ nhiên cũng cảm nhận được đại địa rung động, lại không chút biến sắc tiếp tục hoàn thành nghi thức, ung dung cùng chấn định không thua gì nàng năm đó bị đâm lúc. Ban phúc nghi thức sau, vạn chúng ngâm sướng tán tụng ỷ sĩ nữ thần thơ, Maria đi xuống đài cao xuất lĩnh chúng tế ti cùng thành bang quan viên đi vào thần điện hướng nữ thần hiến tế, lần này đại điện thuận lợi hoàn thành. Mà ở nơi trốn có đại thần thuật sư trong lòng cũng có dự cảm bất tường, phương xa nhất định có đại sự phát sinh. Buổi tối hôm đó, Maria cả đêm hướng các thành bang phái ra sứ giả, hỏi thăm có gì dị thường biến cố. Cũng ở ngày thứ hai đem thành bang Memphis trong toàn bộ quan viên trọng yếu cũng triệu tập đến thần điện, ạ mùn cũng không có lập tức trở về lãnh địa, mà là ở lại thành Memphis trung đẳng tin tức. Thật phát sinh đại sự kinh thiên động địa, hơn nữa đồng thời phát sinh ba kiện. Đại địa chấn động phát sinh ở thành bang Hải Giáp, chính xác nguyên điểm chính là ạ mùn từng chống lại quân đoàn vũ dục hồng giáp phòng tuyến một giải, toàn bộ hạ Ai Cập đều có chấn cảm, nhưng cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Theo lúc ấy ở trấn Hồng Giáp Đông môn trên cổng thành trực một vị binh lính hồi ức, đó là một trời quang, sắc trời lại đột nhiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn không tới mây đen chính là tối om om một khoảng trời, cũng không giống ban đêm như vậy có thể trông thấy tinh tinh cùng trăng sáng. Trấn Hồng Giáp toàn bộ cư dân cũng đi ra khỏi nhà cửa, trong quân doanh binh lính cửa cũng đi ra khỏi đại trướng. Trong lòng mọi người bị một cỗ cực lớn không biết sợ hãi bao phủ, hội tụ ở trong trấn tâm trên quảng trường hướng thần linh khấn vái. Mọi người ở đây ngước nhìn tối om om màn trời lúc, trời cao xuất hiện các loại ánh sáng, giống như đủ mọi màu sắc cực lớn không có dễ ngọn lửa đang nhấp nháy quanh quẩn, nương theo đánh vào âm thanh, tiếng nổ, như sét đánh như sấm tiếng nổ mạnh. Sau đó lớn bắt đầu lay động, trấn Hồng Giáp bốn tòa thành lâu đang kịch liệt rung động trong sụt lở ba tòa, nhà cửa cũng hư mất hơn phân nửa, may nhờ mọi người cũng bởi vì bầu trời dị tượng tụ tập đến trên quảng trường. Theo lúc ấy một vị ở trấn Hồng Giáp phía bắc mười mấy dặm ngoại hải bên người chèo thuyền hồi ức, hắn đang trên bờ biển sửa chữa hư hại thuyền nhỏ, đột nhiên cảm giác sắc trời tối xuống, xanh biếc nước biển không gió sôi trào, phản chiếu tối om om bầu trời hoàn toàn bảy biển ra màu đỏ sẫm. Có ở trên trời quang mang mãnh liệt lấp lóe, ở cực xa trời cao có từng đoàn quả cầu ánh sáng như lửa hoa nổ tung, sau đó lớn bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất lòng đất nham thạch biến thành tất cả quái thú, ở va chạm lẫn nhau cắn xé. Nước biển đột nhiên lui xuống, lộ ra bên bờ mảng lớn đáy biển, lưu lại rất nhiều mắc cạn cá tôm. Tên này người chèo thuyền hướng bên bờ chỗ cao chạy đi, dọc theo đường đi lảo đảo không biết cắm bao nhiêu lộn đầu. Hắn cảm giác được đại địa đang di động, hoảng sợ giữa quay đầu nhìn một cái, liền bị dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra ngồi ở trên sườn núi một bước cũng không chạy nổi. Lui xuống đi nước biển gầm thét tạo thành cao cao sóng tường nhào trở lại, cuốn đi trên bờ biển thuyền. Cách đó không xa bờ biển đang run rẩy trong bị không thể tin nổi lực lượng xé mở một cái vết rách, nước biển dọc theo vết rách hướng lục địa chỗ sâu tuôn đi vào. Phảng phất có một thanh chống trời cự nhận chém trên mặt đất, cứng rắn bổ ra một lỗ hổng tới. Lục địa dọc theo ạ mùn từng bày ra hồng giáp phòng tuyến ranh giới hướng hai bên bình di, nước biển từ phía bắc tràn vào tạo thành một vết nước vậy vịnh, hình dáng giống như cắm vào lục địa một cây dao găm. Nước biển nuốt sống ạ mùn từng cùng quân đoàn đủ dục kịch đấu chiến trường, trải qua trấn Hồng Giáp ngoài cửa đông một mực xuyên qua gần 4/5 lục địa, chỉ ở vùng cực nam lưu lại một lối đi hẹp. Thành bang hải giáp địa phận mới tạo thành một cái hẹp dài nội hải, khi bầu trời lần nữa quang đằng sau, dưới ánh mặt trời nước biển mang theo ửng đỏ sắc giống như hiện lên nhàn nhạt huyết quang, vì vậy điều này hẹp dài nội hải sau đó cũng bị mọi người xưng là đỏ biển. Thành bang hải giáp chủ thành cách đại địa trấn chiến ngọn nguồn có 160 dặm, là gần đây một tòa cỡ lớn thành trì, trấn cảm cũng mãnh liệt nhất. Chắc chắn trên tường thành xuất hiện rất nhiều điều sâu sắc cái khe, thành bang trong cũng có rất nhiều nhà cửa đụng phải bất đồng trình độ hư hại, có mấy trăm nhân viên thương vong. Nhưng mà nghiêm trọng nhất hai nạn lại phát sinh ở thần điện trong, chắc chắn thần điện kiến trúc cũng không có hư hại, nhưng là đại điện chính giữa cung phụng họ rụt thần tượng lại gây bên phải cánh. Kia cực lớn tượng đá từ chỗ cao rơi đập, ngã nát thành rất nhiều trạn, chúng thần quan một mảnh kinh hoàng. Nếu là chấn động quá mãnh liệt, chỉ ngôi thần điện kể cả chung quanh kiến trúc đều bị rung sụp vậy, thần tượng hư mất cũng khó tránh khỏi. Nhưng là thần điện cùng với quảng trường chung quanh chắc chắn kiến trúc cũng hoàn hảo không chút tổn hại, lại cứ chỉ có trọng yếu nhất họ rụt thần tượng gãy một cây cánh, đây chính là một loại tai nạn tính triệu chứng, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Thành bang chủ thần điện trong thần tượng cũng không phải bình thường vật, từ khai thác thạch liêu đến tạc thành đá phôi, chuyển vận vào vị trí, điêu khắc thần tượng toàn bộ quá trình đều có nghiêm khắc giám đốc, toàn bộ tham dự thợ thủ công tên cũng ghi lại ở sách. Chỗ ngồi này cực lớn thần tượng đã có trăm năm lịch sử, hùng vĩ mà chắc chắn liền một cái vết nứt cũng không có, làm sao sẽ đột nhiên cánh gãy đâu? Dựa theo quy định, có trách nhiệm thợ thủ công đem tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, nhưng là trăm năm trước đám thợ thủ công đã không cách nào lại truy cứu. Thành chủ rộ giờ y cờ cờ một bên tổ chức nhân thủ điều tra thai tình, một bên phái người hướng Memphis cùng với Ai Cập vương đô phát ra cấp báo, trong lòng lo sợ bất an chờ đợi. Các nơi tin tức rất nhanh phản hồi về tới, để cho rộ giờ y cờ cờ hoảng sợ không dứt đồng thời lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ Ai Cập toàn bộ thành bang họ rụt thần điện cũng phát sinh chuyện giống vậy, người kia thân thể, thần ưng đầu lâu, khoác như cự áo choàng lớn vậy hai cánh họ rụt thần tượng cũng hư hại, nhất luật là cánh phải liền căn gãy rơi đập thần đàn. Cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện, thần tượng hư mất cùng xây dựng nó thợ thủ công không liên quan, cũng không chỉ là thành bang hải giáp sơ suất. Nhưng là cả nước các thành bang họ rụt thần điện trong thần tượng cũng phát sinh chuyện giống vậy, chỉ có một ít cỡ nhỏ tư gia thần điện trong, đế quốc vương thần tạo tượng còn giữ vững hoàn hảo, đây cũng ý vị như thế nào đâu. Để cho người không dám đi nghĩ sâu, để cho toàn bộ Ai Cập dân chúng không rét mà run. Động đất ở thành bang hải giáp địa phận tạo thành một cái hẹp dài nội hải, ỷ sở tạ nữ thần từng nói cho Amun, nơi này chính là Ai Cập cựu liên thần hệ thần vực biên giới. Cả nước các thành bang thần điện trong họ rụt thần tượng cũng cánh gãy hư mất, ngay cả xa xôi, không có chút nào chấn cảm vương đô thể bệ cũng không ngoại lệ. Dựa theo từ xưa tới nay truyền thuyết, cái này sợ rằng không chỉ có tượng trưng cho thần linh phẫn nộ, cũng tượng trưng thần linh vẫn lạc hoặc bị thương. Tự xưng người họ rụt giữa hóa thân phạ dạ ổ nên là hoảng sợ nhất bất an, nhưng hắn lại nhất định phải đứng ra chấn an dân chúng mới có thể duy trì bản thân thần quyền địa vị. Nhưng là Gem Set 2 đã không cần phải phiền não, đồng thời phát sinh thứ ba chuyện lớn, chính là Ai Cập phạ dạ ổ bạo tễ bỏ mình. Chương 150, Mút Sở Đi Mau. Gem Set 2 chết vừa vặn phát sinh ở loại này bối cảnh hạ, tất cả mọi người cũng đối hắn nguyên nhân cái chết kín như bưng, cái này thậm chí thành một lịch sử bí ẩn. Ở sau này truyền thuyết thần thoại cùng với dân gian nghị luận trong, có người nói Gem Set 2 là chết bởi cung đình nữ sát, cũng có người nói vị này phạ dạ ổ chết bởi thần linh phẫn nộ, nhiều người hơn nói hắn là theo họ rụt thần tượng hư mất mà băng hà, bởi vì hắn tự xưng là họ rụt nhân gian hóa thân. Cái này ba kiện đại sự phát sinh ở cùng một ngày, toàn bộ đế quốc Ai Cập phảng phất bị vô hình mây đen bao phủ, cho tới đạt quan quý nhân cho tới bình dân bách tính đều hoảng hốt không chịu nổi một ngày, hạ Ai Cập đô thành Memphis cũng giống như vậy. Làm thánh nữ đại nhân đem các nơi cùng với vương đô gửi tới cấp báo chuyển cáo đám người sau, thần điện trong đại sảnh yên tĩnh chỉ nghe một mảnh nặng nề mà khẩn trương tiếng thở, mọi người ở trong lòng suy đoán các loại khả năng, cũng không dám cũng không thể đem chân chính ý tưởng nói ra. Sau một hồi lâu, hay là đế quốc đại tướng quân ạ mùn phá vỡ yên lặng, trước tiên mở miệng hỏi, vương đô tín sứ có từng nhắc tới tân pháp lao kế vị chuyện? Thánh nữ đáp, bệ hạ chi tử dèm xét tam thế kế vị, tân pháp lao cho mình đổi tên là mẹ nẹp tạ. Mẹ nẹp tạ bệ hạ dụ bày ra, các thành bang quan viên cùng với chị hạ nô tử đều lưu thủ chỗ ở không được tự tiện đi ra ngoài, muốn chấn an được địa phận dân chúng, chờ đợi mới nhất pháp lệnh cùng thần dụ. Tân pháp lao kế vị, muốn các nơi quan viên chấn an dân chúng, cái này cũng không lệnh người bất ngờ. Ra như vậy chuyện trọng đại, cũng nhất định phải lấy thần dụ danh nghĩa mới có thể lắng lại dân gian khủng hoảng. Tân pháp lao muốn các chờ đợi mới nhất thần dụ cũng là cử chỉ sáng suốt. Nhưng là dèm xét tam thế cho mình đổi tên lại ý vị thâm trưởng, mẹ nẹp tạo ý tứ chính là an gia hào quang, sẽ chi bảo vệ. Vị này tân pháp lao ở tên của mình ngậm trong mang ra chín thần vĩ đại của hệ lì họ có lì trong xưa nhất chúng thần cha an gia, còn có trong truyền thuyết họ rụt thuốc phụ xét. Ở cổ xưa Ai Cập trong thần thoại, làm họ xì dịch thành lập đế quốc Ai Cập thời điểm, đệ đệ của hắn sẽ chính là vương quyền người bảo vệ. Pha dạ danh hiệu trong mang một cái như vậy hậu tố cũng có thể hiểu, nhưng nên an gia danh tiếng cũng không nói họ rụt, này dụng ý khiến người ý vị. A mùn không nói, chuyển niệm giữa nghĩ đến rất nhiều, chẳng lẽ là vị kia thần linh họ rụt có chuyện gì xảy ra? Hắn đọc qua ủy xì thần điện trong che giấu cổ xưa văn thư, chính là kia cuốn nghe nói 200 năm tới cũng không có ai lật xem qua điện tịch, trong đó có hai bài thơ phân đừng nói là ủy xì cùng an gia, họ rụt cùng câu chuyện của Seth. Truyền thuyết ủy xì từng dựa vào trí tuệ cùng thủ đoạn chế phục cổ xưa chúng thần cha an gia, thu được hắn lực lượng cùng địa vị. Mà ở một cái khác bài thơ thiên trong, chúng thần chi vương lại thành ủy xì trưởng phu họ xì dịch, mà họ xì dịch cũng là thành lập đế quốc Ai Cập người nhậm chức đầu tiên phạ dạo. Nhưng là đệ đệ của hắn Seth giết hắn cũng cướp lấy vương vị. Sau đó họ rút được sự giúp đỡ của Isis chiến thắng Seth, trở thành Ai Cập vương thần. Nói cách khác, Ai Cập chín thần vĩ đại của hệ Ly họ có lì giữa từng bùng nổ qua xung đột, có chút thần linh đã ẩn lui, rộng lớn đế quốc Ai Cập trở thành họ rút thần vực, xuống dân số Ai Cập nhiều nhất, thổ địa giàu có nhất Memphis thời là Isis nữ thần thần vực, linh hồn quy tộc minh phủ là họ Sizit thần vực, còn lại chúng thần đều phụ thuộc hoặc phụ thuộc vào bọn họ. Nếu như họ rút xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bất luận là vẫn lạc hay là bị thương, chín thần vĩ đại của hệ lì họ có lì trong từng là người thất bại bên kia rất có thể sẽ quay đầu trở lại. Liên quan tới thần vực, ạ mùn hiểu tình huống cũng không nhiều, nhưng từ ỷ sở tạ nữ thần năm ba câu trong lại vẫn có thể chấp vá ra rất nhiều tin tức trọng yếu. Ỷ sở tạ giả trang thành thân vệ ở trên chiến trường giải cứu ạ mùn lúc từng nói qua, chấn hồng giáp cùng với hai bên dãy núi chính là Ai Cập chín thần vĩ đại của hệ lì họ có lì thần vực biên giới, ta không tốt tiến vào, ta đã đầy đủ cẩn thận, chỉ mong không làm kinh động bọn họ. Sau đó họ rụt ở trên trời hiện ra cực lớn mây thân đứng hình, ỷ sở tạ lại phẫn hận nói, bởi vì ta xuất hiện trong chiến tranh, cho nên họ rụt coi đây là cớ triển hiện thần tích, ý đồ lấy thần lực thay đổi chàng này nhân gian chiến tranh kết cục. Nhưng ta là vì bảo vệ ngươi mà ra tay, cũng không có xâm phạm chín thần vĩ đại của hệ lì họ có lì thần vực. Họ rụt làm như thế, mặc dù không có có vi phạm chúng thần ước định, lại làm cho người khinh bỉ, cũng bại lộ hắn suy yếu cùng sợ hãi. Xem ra chúng thần giữa có nào đó ước định, mà bất đồng thần hệ giữa cũng có nào đó ước định, làm loại này ước định bị đánh vỡ sau, liền có thể đưa tới xung đột. Ẻn kỳ dù mặc dù chết, nhưng hắn lại lấy kinh thiên động địa một kiếm chém chết bầu trời hiện ra mây hừng, một trận chiến này chỉ sợ sẽ là mới xung đột mồi dẫn hỏa. Ẻn kỳ dù một kiếm kia tương đương với ở tuyên cáo, họ rụt kỳ thực cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Mà hắn hiện thân ở chiến trường đưa tới ỷ sở tạ nữ thần phẫn nộ, ý vị chiến tranh không chỉ có ở người phàm giữa hơn nữa cũng ở đây chúng thần giữa phát sinh. A mùn suy đoán, rất có thể là ạ nú nạ kỳ thần hệ chúng thần công kích cựu liên thần vực chủ thần họ rụt ở nơi này trận trong xung đột vẫn lạc hoặc bị trọng thương. Đỏ biển xuất hiện, các thành bang thần điện trong họ rụt thần tượng cánh gãy có thể cũng có liên quan với đó. Như vậy cựu liên thần hệ trong chiến bại bên kia rất có thể nhân cơ hội cướp lấy chủ thần vị, tân pháp lao danh hiệu đang ám hiệu một điểm này. Pha dạ bạo mất chỉ sợ cũng có liên quan với đó, về phần dèm xét 2 là thế nào chết, ạ mùn cũng không cách nào biết được nội tình. Dèm xét 2 chết đột nhiên như thế, đối ạ mùn cũng không là chuyện gì tốt, ý vị hắn gần đây đại náo Memphis dụng tâm lương khổ rất có thể cũng uổng phí. Ạ mùn làm hết thảy, ở mức độ rất lớn đều là cho dèm xét 2 nhìn, bây giờ tân quân kế vị, hết thảy tình huống cũng còn chưa biết. Nếu chân tướng chính là ạ mùn đoán như vậy, Ai Cập chín thần vĩ đại của hệ Ly họ có lì giữa phát sinh xung đột cùng địa vị thay đổi, đối ạ mùn bản thân cũng chưa chắc có lợi, chớ quên dèm xét 2 cho hắn phong hiệu danh hàm. Vĩ đại thần linh họ rụt chiếu cố, hộ vệ trên dưới Ai Cập, chấn thủ đế quốc tôn nghiêm, thừa kế An gia vinh diệu, uy danh chuyển tụng các nước đại tướng quân. Cái này phong hiệu cái đầu tiên danh hàm chính là vĩ đại thần linh họ rụt chiếu cố, tướng sĩ cùng dân chúng đều cho rằng họ rụt là bị đến ạ mùn hiệu triệu mà hiện thân, cho nên ạ mùn mới thu được như vậy tôn quý danh hàm. Phía sau còn có một cái danh hàm là thừa kế An gia vinh diệu, chỉ vì ạ mùn lúc ấy là An gia quân đoàn trưởng, các binh lính thậm chí đem An gia quân đoàn xưng là quân đoàn ạ mùn. Ạ mùn đã phái mẹ tạ chồng cùng với lì kẹ trở về lãnh địa, chỉ thị mốt sở cầm đại tướng quân thủ lệnh tiến về đủ kẹ bình nguyên, lại đột nhiên ra loại chuyện như vậy. Nếu như bọn họ còn không có lên đường vậy, chờ tới bây giờ nên không đi được, nếu bọn họ đã lên đường, như vậy cũng không thông qua các thành bàn cùng với biên cảnh cửa ải, trừ phi không đi quan đạo. Ạ mùn nếu phái mẹ tạ chồng cùng lì kẹ ở âm thầm theo dõi, nói vậy hai vị này môn đồ có thể kịp thời hiểu sự thái biến hóa, chỉ dẫn Mốt Sở đám người đi theo đường vòng. A Mùn cũng không có phái người đem Mốt Sở các tộc người đuổi trở về, hắn ý nghĩ rất rõ ràng, Mốt Sở đám người có thể đi thì đi rơi, mẹ tạ chồng cùng lì kẹ phải có bản lãnh chỉ dẫn bọn họ vòng qua toàn bộ ngăn trở. Nếu bọn họ bị ngăn cản, kết quả cũng không phải là bị thả về trở về lãnh địa. Bởi vì đại tướng quân thủ lệnh là ở Dèm Xẹt hai băng hà trước phát ra, sau đó chưa kịp phái người đoạt về, cái này cũng không tính là gì sơ suất. Nhưng lại A Mùn bản thân nhất định phải ấn tân pháp lao ra lệnh lập tức trở về lãnh địa, chờ đợi mới chiếu thư cùng mới thần dụ, thân là đế quốc đại tướng quân, ở nhạy cảm như vậy thời khắc, bản thân của hắn bất kỳ dị động có thể cũng sẽ dẫn tới khắp mọi mặt nghi kỵ, vì vậy mang theo Zôn cùng Thệ Mỹ lập tức lên đường, trước khi đi chỉ kịp ở thần điện trong trước mặt mọi người hướng Ma Di ạ cáo biệt. A Mùn trong lòng có rất nhiều lo âu lại không nói ra miệng, hắn ở trong mắt Ma Di ạ cũng nhìn thấy vẻ dầu dĩ. Ma Di ạ là Isis nữ thần bảo vệ thánh nữ, nếu Ai Cập chín thần vĩ đại của hệ Ly họ có lì trong thật xuất hiện ngoài ý muốn biến cố, đối Isis thần điện thánh nữ ảnh hưởng khó dò. A Mùn có quá nhiều bí mật vẫn luôn chôn sâu ở đáy lòng, giờ phút này lại trùng quy không nhịn được. Hắn rời đi lúc phái Zôn đi tìm Gaberzien chuyển giao một phong mật thư, cũng chuyển cáo Gaberzien nhất định phải tự tay giao cho thánh nữ đại nhân. Hắn trong thư nhắc tới bản thân đối thần vực cùng với chúng thần giữa quan hệ hiểu cùng một ít suy đoán, hơn nữa nhắc nhở Ma Di ạ đi lật xem một quyển điện tịch, chính là hắn từng xem qua kia cuốn cổ đại người ngâm thơ Dòng Viết Thơ. Lấy Ma Di ạ thông minh nhưng có thể trong lòng hiểu rõ, về phần có thể phát sinh biến cố gì, lại nên làm cái gì dạng chuẩn bị, đã không phải là A Mùn có thể khống chế. Dẹp xét hai bỏ mình, đương nhiên phải cử hành quốc táng, cả nước thương tiếc. Mà tân pháp lao kế vị ấn lệ thường lại phải ở trong nước đại xá, cả nước ăn mừng, cái này nói không rõ là vui là buồn hoặc là buồn vui đan sen. A Mùn trở lại lãnh địa hợp lý ngày, đầu tiên đợi đến cũng không phải là tân pháp lao ra lệnh, mà là núi họ ẹp chủ quan Bợ Lạn Cả tới chơi. A Mùn thật bất ngờ hỏi hắn nói, Bợ Lạn Cả đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có nhận được vương đô mới nhất ra lệnh sao? Như thế nào vào lúc này rời đi núi họ ẹp đến ta nơi này? Bợ Lạn Cả vẻ mặt đau khổ, lấy cầu khẩn giọng nói, đại tướng quân, ta chính là vì phạ dạ ổ ra lệnh mà tới, hướng đại tướng quân mượn người cứu cấp a. A Mùn cao mày nói, Phạ Dạ Ổ ra lệnh ngươi mượn người sao? Mượn người nào? Bỡ Lạn Cả giải thích nói, không phải Phạ Dạ Ổ ra lệnh cho ta mượn người, mà là ta vì Phạ Dạ Ổ ra lệnh không thể không hướng đại tướng quân mượn người. Mẹt nẹ ta bệ hạ kế vị ngày thứ nhất liền phái người đến núi họ ẹp hạ lệnh, đem toàn bộ thần thạch tấn bao năm qua ghi danh chỗ sinh mang đến vương đô, hơn nữa đem thuần thục thợ thủ công cũng điều đi xì muộn, bảo là muốn vì An Gia Thiên Thần xây dựng thần điện, cũng muốn vây lượn thần điện kia xây dựng một tòa mới đô thành. Kể từ chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc bị ngài mang sau khi đi, núi họ ẹp thần thạch sản lượng giảm xuống đến gần 4 thành, có đại lượng khai thác ra khoáng hoạch trồng chất tại kia trong chờ đợi lấy ra thần thạch. Nhưng những thứ kia thần thuật sư cửa căn bản không làm được những nhiệm vụ này, bây giờ Phạ Dạ Ổ lại điều đi đại lượng thợ thủ công, còn phải thúc giục thần thạch dựa theo ban đầu sản lượng trực tiếp nộp lên vương đô, ta thực tại không có biện pháp a. Cho nên muốn mượn ngài những nô lệ kia giúp một tay. A Mùn khe khẽ lắc đầu nói, bọn họ là tộc nhân của ta, ta khó khăn lắm mới đem bọn họ mang rời khỏi núi họ ẹp, như thế nào lại đưa trở về? Ta biết tình cảnh của ngươi xác thực thật khó khăn, nhưng bản đại tướng quân lực bất tòng tâm. Bỡ Lạn Cả tiến lên một bước nói, ta cũng không phải là muốn đại tướng quân đưa bọn họ đưa về núi họ ép, chỉ là muốn mời đại tướng quân gật đầu giúp một tay. Ta có thể phái người đem khai thác tốt khoáng hoạch đưa tới, lại đem lấy ra thần thạch trở về đi. Bọn họ là đầy tớ của ngài, ta cũng không thể để ngài giúp không đội, dựa theo chấn đủ kẻ tự lệ, mỗi khai thác 10 cái thần thạch, trong đó một cái chính là thanh toán cho đại tướng quân thù lao. Cái điều kiện này nhưng đủ mê người, nhưng A Mùn chân mày lại khóa càng chặt hơn, Phạ Dạ không phải điều đi nhóm lớn thợ thủ công sao? Coi như tộc nhân của ta có thể vì ngươi lấy ra thần thạch, ngươi cũng không đủ nhân thủ đi mỏ trong khai thác khoáng hoạch. Bỡ Lạn Cả lắc đầu nói, Phạ Dạ Ổ điều đi đều là khai thác thạch liêu thợ thủ công, khai thác khoáng hoạch thợ thủ công phần lớn còn ở lại núi họ ép, ta lại hướng thành bang nhờ giúp đỡ, khẩn cấp chiêu mộ một nhóm người vẫn có thể ứng phó, chính là từ khoáng đang xét duyệt lấy ra thần thạch một bước cuối cùng khó làm, hướng đại tướng quân nhờ giúp đỡ là biện pháp tốt nhất. A Mùn cười khổ nói, đáng tiếc ngươi đã tới chậm, trước Phạ Dạ Ổ bệ hạ từng ban cho ta một khối ở vào đủ kẽ bình nguyên lãnh địa, lại cần ta bản thân phái người chiếm lĩnh cũng khai khẩn. Ta đã đem nhóm này nô lệ phái đi nơi đó, bây giờ sợ rằng đã đến. Căn cứ mệnh lệnh mới nhất, bọn họ muốn lưu thủ kia phiến lãnh địa không thể đi ra ngoài, coi như có thể chạy về cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng Bỡ Lạn Cả đại nhân nếu cầu đến ta nơi này, cũng không thể để ngươi một chuyến tay không, ta sẽ hướng Isis thần điện viết một phong thư phản ứng ngươi gặp phải khốn cảnh, thỉnh cầu thần điện phái một nhóm thần thuật sư tiếp viện núi họ ép. Bỡ Lạn Cả thất vọng đi, bất luận A Mùn nói là thật hay giả, hắn cũng không có quyền ra lệnh đại tướng quân làm gì, nhưng chuyến này cuối cùng không có hoàn toàn đến không. Ít nhất A Mùn đáp ứng giúp hắn hướng Isis thần điện viết thư nhờ giúp đỡ. Đưa đi Bỡ Lạn Cả sau này, A Mùn lại cảm thấy chuyện không ổn, lâm vào sâu sắc trầm tư. Ai Cập trọng yếu nhất thần thạch nơi sản sinh có hai nơi, một chỗ là bên trên Ai Cập Xi Mộp, một chỗ khác chính là hạ Ai Cập núi họ ẹp. Xi Mộp không hề giống núi họ ẹp như vậy vắng lạnh, nó ở vào Memphis phía bắc ước chừng 600 dặm, ở sông thần mài thượng du cùng một cái nhánh sông chỗ giao hội, phụ cận mặc dù nhiều núi, nhưng lòng chảo một dải có mảng lớn có thể khai khẩn thổ địa, cho nên Phạ Dạ Ohmet nệ tạ nghị ở nơi nào xây dựng An Gia thần điện cùng với mới đô thành. Hành động này cũng ý vị đem thay đổi cũ cách cục, An Gia Thiên Thần rất có thể muốn thay thế họ rụt ở đế quốc Ai Cập địa vị. Nếu như kế tiếp Phạ Dạ Ổ hạ lệnh ở các thành bang xây dựng An Gia thần điện, như vậy A Mùn suy đoán liền bị ấn chứng. Ai trở thành cựu liên thần hệ chủ thần, cái này không có quan hệ gì với A Mùn, hắn chỉ lo âu hai chuyện, một là thân phận của Ma Di ạ sẽ có như thế nào vi diệu thay đổi, lại sẽ gặp gỡ loại nào biến cố, hai là chấn đủ kẻ tộc người vận mệnh. Căn cứ đế quốc Ai Cập truyền thống, mỗi vị phạ dạ từ kế vị bắt đầu sẽ vì bản thân xây dựng lăng mộ, đây là công trình vĩ đại, mà mẹ nẹ tạ còn phải đồng thời xây dựng tân đô cũng vì An Gia Thiên Thần xây dựng chủ thần điện, cái này không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng tài sản, hơn nữa muốn triệu tập cả nước thợ thủ công. Trên đại lục tốt nhất thợ thủ công ở nơi nào? Chính là đám kia chấn đủ kẻ tộc nhân. Mẹ nẹ tạ phạ dạ nếu như hạ lệnh chiêu mộ bọn họ, coi như là những người kia đến đủ kẻ bình nguyên, A Mùn cũng nhất định phải gọi bọn họ trở về, cũng không giống như ứng phó bợ lặn cả đơn giản như vậy. Mốt sở đám người là đế quốc đại tướng quân A Mùn nô lệ, tương đương với hắn tài sản riêng, phạ dạ cũng không thể tùy ý tước đoạt, nhưng có thể trưng dụng. Thân phận đầy tớ, giống như vật phẩm vậy có thể mượn trả lại, nhóm người này nếu bị phạ dạ mượn đi sửa xây thần điện hoặc đô thành, kia phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể trở về. Đặc biệt là giống như xây dựng lăng mộ loại công việc này, xuất sắc nhất thợ thủ công thường thường khó khăn nhất trở lại, nếu như bọn họ không về được, phạ dạ lại bồi thường A Mùn một nhóm mới nô lệ cũng là hợp lý hợp pháp. Nhưng A Mùn muốn không phải nô lệ, nếu như vậy, hắn đi đâu mới có thể tìm về tộc nhân? A Mùn lập tức đem Zôn gọi tới, đơn độc phân phó rất nhiều chuyện, hơn nữa cầm trong tay cuối cùng một chi ngự phong phi toa còn có một cái không gian pháp khí giao cho Zôn, mệnh hắn lập tức đi tìm mẹ tạ chồng cùng lịch kẻ. Hắn mang theo ấy này nói, ta thân vệ đội trưởng, ngươi mấy ngày nay chỉ sợ là toàn Ai Cập người hạnh phúc nhất, dù phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn lại không có quan hệ gì với ngươi, chỉ phụng bồi thệ mỉ vui vẻ là được rồi. Rất xin lỗi muốn làm phiền một cái hạnh phúc của ngươi, chuyện rất khẩn cấp, ngươi bí mật lên đường không muốn bị người phát hiện, đi nhanh về nhanh. Zôn vội vàng không người nói, thần A Mùn A, ngài cần gì phải đối với ta như vậy nói chuyện? Ý chí của ngài chính là ra lệnh, ta cùng thệ mì lên tiếng chào hỏi đi liền. Tân pháp lao mẹt nẹ tạ có mệnh lệnh, các thuộc địa quan viên không được tự tiện đi ra ngoài, Zôn rời đi lãnh địa dĩ nhiên không liền đi để lọt tin tức. A Mùn cho hắn một chi ngự phong phi toa, Zôn thân là đại võ sĩ lại có thể khống chế phi toa, bởi vì hắn tu luyện là một thể hai mặt lực lượng. A Mùn bây giờ rất có tiền, nhưng chân quý pháp khí không phải dễ dàng như vậy lấy được, hắn bây giờ chỉ có được 3 kiện không gian khí vật, cây kia thần kỳ xương, lao già điên gia công phong chi mị vũ, còn có lỷ kẹ dùng phong chi mị vũ gia công một con không gian vòng tay. Lỷ kẹ đem vòng tay làm thành lễ vật hiến tặng cho A Mùn, hắn đặc biệt am hiểu chế tạo các loại khí vật, mà lao già điên từng là trên đại lục tốt nhất thợ thủ công đại sư, A Mùn đem được từ nhì ẹt dập truyền thụ cũng đều truyền thụ cho hắn. Hiện tại phát sinh tình huống ngoài ý muốn, A Mùn phái Zôn mệnh mẹ tạ chồng đem viên kia phong chi mị vũ cho Mút Sở, khảm ở sắt nhánh pháp trượng trong mang theo cần thiết vật liệu, lại đem không gian vòng tay giao cho mẹ tạ chồng cùng lỷ kẹ hai người sử dụng. A Mùn vốn có một chi thủy tinh phi toa cùng hai chi ngự phong phi toa, mà thủy tinh phi toa cùng một chi ngự phong phi toa đã giao cho mẹ tạ chồng, bây giờ cuối cùng một chi ngự phong phi toa lại cho Zôn, hắn đã không có phi hành pháp khí. Nhưng A Mùn đã có cấp 8 thành tựu, có thể thuấn phát thần thuật phi hành. Truy thể chi đăng, khôi nhãn thần kính, còn có kia hai bộ đã bị lỷ kẻ tu bổ lại bỏ cạp vỏ giáp, hai bộ vảy rắn giáp cũng đã sớm giao cho mẹ tạ chồng, có thể thấy được A Mùn đối với chuyện này coi trọng. Zôn sau khi xuất phát, A Mùn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Được từ ỷ sở tạ nữ thần bảo tàng nhóm lớn đặc chủng thần thạch dĩ nhiên muốn thu tốt, trong tay hắn chân quý nhất khí vật còn bao gồm một cái chúng thần chi lệ. Diệu Games cung thần, hụt bạ bạ bốn chi nhanh cùng một cây gân rán, én lưu hóa thân làm người chăn dê lúc tiện hắn cây kia roi thường chờ chút. A Mùn năm đó đi đủ kẻ bình nguyên thi hành điều tra nhiệm vụ trước, Ma Di ạ từng tiện hắn một cái ghi chép tin tức đại địa chi đồng. A Mùn bây giờ đã có cấp 8 thành tựu, nhưng kỳ quái chính là đại địa chi đồng trong ghi chép tin tức hắn vẫn không nhìn thấy. Hắn đem những thứ đồ này cũng thu ở minh thần xương sườn trong tiếp thân mang theo. Xương thủy còn có cái khác rất nhiều thứ, bao gồm các loại các dạng pháp trượng cùng vũ khí. Chương 151, Isis nữ thần đã sớm không ở. Thu thập xong sau, A Mùn đi trong trang viên bạ kẹt thần điện. Phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn, trong lòng hắn suy đoán các loại khả năng, muốn đi tìm con kia đã từng là thần linh mèo hỏi một chút, hy vọng Skrzo Đỉnh Trở lần này có thể mở miệng nói nhiều chút gì. Skrzo Đỉnh Trở ở A Mùn lãnh địa trong địa vị tuyệt đối siêu nhiên, người người đều biết đại tướng quân đối với nó sủng ái cực kỳ, A Mùn đã từng đem Hỉ Tạch quốc vương gạt sang một bên, để cho con mèo này ăn trước uống trước, bây giờ con mèo này còn có thể nhảy lên thần đàn nên ngang hưởng dùng tế phẩm. Người Ai Cập thích mèo, mà đại tướng quân ở phương diện này so chân chính Ai Cập người còn phải người Ai Cập. A Mùn cũng không rõ ràng lắm Skrzo Đỉnh Trở cả ngày cũng trượt đi nơi nào chơi, muốn tìm nó đang ở thần điện trung đang đợi, bất luận chờ bao lâu thời gian cũng sẽ không nhịn được. Đoạn thời gian trước A Mùn đi Memphis tham gia đại điện, Skrzo Đỉnh Trở ở trong lãnh địa ngẩn đến rất thoải mái cũng không có cùng hắn đi, chừng mấy ngày không thấy, còn thật muốn con mèo này. A Mùn từ giữa trưa một mực chờ đến hoàng hôn, liền cơm tối cũng chưa ăn, hơn nữa phân phó những người làm không chiếm được quấy rầy. Khi sắc trời hoàn toàn tối lại sau, mới nhìn thấy Skrzo Đỉnh Trở nhanh nhẹn thông suốt bước qua thần điện ngưỡng cửa. A Mùn tiến ra đón mỉm cười nói: ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày, thế nào bây giờ mới trở về? Đi ra ngoài chơi cũng đừng chậm trễ ăn cơm a, nướng xong thịt cũng lạnh. Skrzo Đỉnh Trở đứng ở ngưỡng cửa cạnh bẻ bẻ cổ, A Mùn trong đầu vang lên thanh âm có mấy phần không vui, tại sao là thịt nướng mà không phải cá nướng? A Mùn nói xin lỗi, thời gian quá mau, chưa kịp xuống sông mò cá, ủy khuất ngươi. Thịt có chút lạnh, ta nặng nướng một cái. Skrzo Đỉnh Trở hỏi, ngươi có thời gian chờ ta một chút buổi trưa, lại không thời gian đi bắt con cá? ngày hôm qua trở lại, lại tới hôm nay mới tới tìm ta. Con mèo này đến tột cùng là làm nũng còn là tức giận chứ? A Mùn vội vàng cười theo nói, gần đây phát xảy ra không ít chuyện, ngày hôm qua vừa trở về núi họ ép bờ lạn cạ liền tìm tới cửa, sau đó ta lại phái John đi tìm mẹ tạ chồng cùng lì kẹ, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, sáng hôm nay mới vừa làm xong. Có chuyện muốn hỏi ngươi, nhưng lại không rõ ràng lắm ngươi lúc nào thì trở lại, cho nên một mực liền ở chỗ này chờ. Lần sau biết, đi trước bắt cá lại tới tìm ngươi. Skrzo đỉnh chờ hừ một tiếng, à, nguyên lai đại tướng quân là có chuyện à, nếu không sẽ nhớ đến ta con mèo này sao? A Mùn vẫn cười theo nói, lúc không có chuyện gì làm ta liền không tìm đến qua ngươi sao? Ngôi thần điện này lại là cho ai tu? Bây giờ Ai Cập các thành bang chủ thần điện trong họ rụt thần tượng cánh gãy hư mất, ra trọng đại như vậy biến cố, ta đương nhiên muốn tìm thỉnh giáo ngài. Skrzo đỉnh chờ đột nhiên thở dài một cái, những tình huống này ta đều biết. A Mùn, ta muốn hỏi ngươi, chỉ vì một câu cam kết liền bỏ ra nhiều như vậy, đáng ra không? Tiếp tục nữa ngươi còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu. Nàng chỉ đương nhiên là A Mùn vì để cho tộc nhân trở lại về quê quán làm cố gắng. A Mùn năm đó ở trấn đủ kẻ chỉ là một lao tiểu quỷ nhi tử, hơn nữa bị đẩy tới núi thẳm, mốt sở đám người đối hắn chưa nói tới có cái gì ân tình. Chuyện cho tới bây giờ A Mùn làm đã rất rất nhiều, không có bất kỳ người nào có thể nói hắn thiếu sót cái gì. A Mùn khẽ mỉm cười nói, cái này không chỉ là ta đối ỷ sở tạ nữ thần cam kết, cũng là ở minh trong phủ đối trưởng trấn đật tỷ cam kết, nếu như ngay cả một câu cam kết cũng không thể tuân thủ, ta lại sao có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Ta đích xác bỏ ra rất nhiều, nhưng cũng nhận được ứng nên có được hết thảy. Skrzo đỉnh chờ yên lặng gật đầu một cái, lại hỏi, trên đời có một số người làm việc, thường thường là bởi vì bỏ ra quá nhiều mà không cách nào buông tha cho. A Mùn, ngươi sẽ không cũng có loại này tự mình trói buộc ý niệm a? Ở thần linh trong mắt, thời gian giống như chạy xuôi sông thần mãi, mọi người sinh hoạt ở không ngừng trôi qua bây giờ, bỏ ra hết thảy đã bỏ ra, chỉ cần suy tính còn phải bỏ ra bao nhiêu, lại có thể được cái gì? Cái này mới thật sự cơ trí. A Mùn lắc đầu nói, ta không phải thần linh, ít nhất bây giờ không phải là, ngươi nói những cái kia ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng qua là tuân thủ cam kết mà thôi, cũng tự có thu hoạch của ta. Skrzo đỉnh chờ rốt cuộc cười, ngươi quả nhiên là ta A Mùn, chỉ có như vậy tâm mới có thể giúp ta cởi ra kia giam cầm phong ấn. Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi cần muốn thời gian bao lâu lại đem giao ra bao nhiêu cố gắng. Tìm ta có chuyện gì, ngươi liền cứ việc nói đi. Con mèo này đứng lên đi tới A Mùn bên chân rất thân mật cả cả. A Mùn ngồi trồm hổm xuống ngồi dưới đất tay vô vô mèo nhi sau lưng nói, kiện thứ nhất là chuyện vui, ta thông qua khảo nghiệm khôi phục lực lượng đã có cấp 8 thành tựu. Skrzo đỉnh chờ vừa mừng vừa sợ nói, có thật không? Nói một chút tình huống của ngươi. A Mùn giảng thuật cảm thụ của mình, Skrzo đỉnh chờ trầm ngâm nói, chúc mừng ngươi, xác thực thông qua khảo nghiệm, nhưng có chân chính cấp 8 thành tựu còn cần có một quá trình, đi thông thần linh con đường cùng nhân gian cái khác phương thức tu luyện bất đồng, chân chính phân biệt liền từ giờ phút này bắt đầu hiện ra, ngươi là đồng thời trải qua hai loại khảo nghiệm. Đầu tiên là mất đi lực lượng sau cũng không có mất đi tự mình, tiếp theo là lột xác vậy tân sinh, thay đổi đối lực lượng lĩnh ngộ. Cái này loại thứ hai khảo nghiệm ngươi cũng chậm chậm thể hội đi, làm ngươi chính thức có được kia cái gọi là một thể hai mặt lực lượng cấp 8 thành tựu lúc liền có thể nếm thử giúp ta mở ra phong ấn. Ta thật cao hứng, ngươi mở miệng chuyện thứ nhất nói cũng không phải là chúng thần, mà là ta. A Mùn lúc này mới hỏi, cả nước các thành bang chủ thần điện họ rụt thần tượng cánh gãy, điều này có ý vị gì? Skrzo đỉnh chờ giọng điệu nghe không ra là vui hay buồn, thần ứng hai cánh tượng trưng cho che chở Ai Cập, có người đem cánh của nó cho vặn xuống, dĩ nhiên ý vị họ rụt mất đi cựu liên thần hệ trong chủ thần địa vị, hắn gặp cái gì biến cô ta cũng không rõ, tóm lại hắn thành người thất bại. A Mùn lại hỏi, Ai Cập tân pháp lão đổi tên là Mẹt Nẹp Tạ, cũng muốn vì An Gia Thiên Thần xây dựng thần điện, xây dựng mới đô thành, đây cũng ý vị như thế nào? Skrzo đỉnh chờ suy nghĩ một chút mới đáp, ngoài mặt An Gia lại lần nữa trở thành chủ thần, nhưng ta nghĩ sẽ nên mới thật sự là người thắng, lấy An Gia danh tiếng, hắn lần nữa cướp lấy thần vực. Về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm. A Mùn, liền ngươi cũng không rõ ràng lắm sao? Skrzo đỉnh chờ cười khổ nói, ta đã bị giam cầm trên trăm năm, chúng thần giữa chuyện gần nhất, ta cũng không hiểu rõ. A Mùn, kia ngươi nên rõ ràng chuyện năm đó, Ai Cập là trên đại lục đế quốc hùng mạnh nhất, có mảnh này thần vực họ rụt cũng hẳn là cường đại nhất thần linh. Người nào sẽ chiến thắng hắn? Skrzo đỉnh chờ hư lạnh một tiếng nói, họ rụt mới không coi là Ai Cập cường đại nhất thần linh đâu, chín thần vĩ đại của hệ lì họ bỏ lì trong cũng không có vị trí của hắn. Nếu như hắn không có trở thành thần hệ chủ thần, được hưởng quảng đại như vậy thần vực, chín thần vĩ đại của hệ lì họ bỏ lì trong bất luận một vị nào, họ rụt sợ rằng cũng không là đối thủ. A Mùn cao mày nói, vậy hắn làm sao có thể trở thành chủ thần? Skrzo đỉnh chờ thở dài một cái, là bởi vì Isis, nàng cung An Gia là chín thần vĩ đại của hệ lì họ bỏ lì trong cường đại nhất hai vị thần linh, nghe nói là Isis chiến thắng An Gia. A Mùn, kia Isis vì sao không có trở thành chủ thần đâu? Skrzo đỉnh chờ híp mắt lại, phảng phất xa vào đến trong ký ức, đó là rất xa xôi chuyện, ở xa ta tiến vào cựu liên thần hệ trước hơn ngàn năm. Ta cũng không thể nào hiểu tình huống cụ thể, ta thậm chí chưa từng thấy qua An Gia, chỉ mơ hồ những người nghe thần nhắc qua An Gia có thể cũng không phải thật sự là thua ở Isis, hắn chẳng qua là buông tha cho. A Mùn ánh mắt cũng híp lại, buông tha cho. Skrzo đỉnh chờ gật đầu một cái, đúng vậy, hắn buông tha cho hấp thu suối nguồn thần lực thần vực, buông tha cho chủ thần địa vị, thần linh không biết làm không giải thích được chuyện. Nghe nói cái này buông tha cho cũng là một loại siêu thoát, đối một loại khác cảnh giới theo đuổi, mà bị Isis chỗ chiến thắng cũng là một lĩnh ngộ cơ hội. Những thứ này chẳng qua là thần linh giữa truyền ngôn, ta không biết thực hư, cũng vượt ra khỏi ta có thể hiểu được. A Mun cười khổ nói, liền ngươi cũng không có thể hiểu được, vậy ta bây giờ truy hỏi những thứ này, chỉ sợ cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Skrzo đình chờ, đúng vậy, ngươi không có đứng ở vị trí nào, đi nói mấy cái này cũng không có ý nghĩa. Isis là như thế nào chiến thắng An Gia, ta cũng không hiểu rõ, nhưng có một việc chúng thần cũng rất rõ ràng, An Gia cùng Isis giữa đặt thành ước định, Isis bản thân không thể trở thành chúng thần chi thần. Nhưng Isis phi thường thông minh, nàng để cho chồng mình họ Xì Dịch trở thành cựu liên thần hệ chủ thần. Chứ Isis cùng An Gia ra, vì khai thác thần vực xuất lực nhiều nhất thần linh là Seth. Seth dĩ nhiên không phục, vì vậy hắn đánh bại họ Xì Dịch cướp lấy chủ thần quyền vị, mà Isis lại trợ giúp họ rút chiến thắng Seth, cái này mới có đời sau cái gọi là Ai Cập vương thần. A Mùn nháy mắt nói, a, nguyên lai là có chuyện như vậy. Xem ra Isis nữ thần rất giữ chữ tín, trợ giúp trượng phu cùng nhi tử trở thành thần hệ chủ thần, chính nàng tắc một mực tuân thủ cùng An Gia giữa ước định. Skrzo đình chờ, cõi đời này không có không tuân thủ cam kết thần linh, nếu không bọn họ cũng không thể nào trở thành thần linh. A Mùn cau mày nói, nhưng những thứ này vẫn không giải thích được nghi ngờ của ta, nếu Isis nữ thần cường đại như vậy, họ rút trở thành cựu liên thần hệ chủ thần đã hơn ngàn năm, hôm nay sao sẽ phát sinh loại biến cố này đâu? Skrzo đình chờ, họ rút có chủ thần địa vị, lực lượng dĩ nhiên cường đại hơn, lại có Isis chống đỡ, cái khác thần linh là không cách nào dung chuyển. Suy đoán của ta giống như ngươi, là ẻn kỳ dù ở trên chiến trường một kiếm kia, khiến mọi người nhìn ra họ rút cũng không phải là tưởng tượng cường đại như vậy. Có thể là bởi vì hắn chủ động hiện thân ở chiến trường, trái với thần hệ giữa ước định, bị ạ nù nạ kỳ thần hệ công kích, hoặc bị thương hoặc vẫn lạc, sẽ nhân cơ hội chiến thắng hắn. A Mun lắc đầu nói, nhưng ta vẫn không hiểu, nếu họ rút bằng vào tự thân lực lượng vốn không pháp lấy được chủ thần vị trí, đây hết thể cũng là bởi vì Isis trợ giúp, như vậy Isis nữ thần không tiếp tục trợ giúp hắn sao? Skrzo đỉnh chờ trầm mặc, túi đầu hồi lâu không nói. A Mun đợi nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ gì đấy? Con mèo này nhi thở dài nói, ta bị giam cầm quá lâu, bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Isis nữ thần sợ rằng đã không có ở đây, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Nếu không bờ giờ sao có thể từ thần điện trong trộm đi họ xì dịch sương sườn, lại sao có thể mang theo bảo vệ thánh nữ rời đi Memphis? Nếu như Isis nữ thần vẫn còn, những thứ này là không thể nào phát sinh. A Mùn cả kinh nói, cái gì? Isis nữ thần không còn nữa? Đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng bỏ mình sao? Skrzo đỉnh trở lại trầm mặc, làm như lâm vào sâu sắc suy tính. Con mèo này nhi nhíu lại mi tâm nung mau, một lát sau mới đáp, có thể là vẫn lạc, cũng có thể là tình huống khác. Isis thần kỳ đã vượt ra khỏi ta có thể biết. Hiện đang hồi tưởng lại tới, ta mới ý thức tới năm đó bờ giờ tiến vào thần điện lúc, Isis cũng đã không có ở đây. Về phần nàng đi nơi nào, ta không cách nào trả lời. A Mùn giọng điệu có chút không dám tin, bờ giờ trộm đi sương sườn, mang đi thánh nữ đã là 36 năm trước chuyện, ấn suy đoán của ngươi, khi đó Isis nữ thần liền đã không có ở đây, tại sao vậy tới hôm nay mới phải xuất hiện biến cố đâu? Skrzo đỉnh trở thở dài liên tiếp, thời gian 36 năm, đối với phàm nhân mà nói có thể dài dằng dặc, nhưng đối với thần linh rất ngắn. Cứ việc Isis nữ thần đã không ở, họ dù tùng có chủ thần địa vị cùng rộng lớn thần vực, cái này tăng thêm hắn lực lượng, chúng thần cũng không rõ ràng lắm hắn cường đại cỡ nào. Hắn có thể là đang cùng Anunnaki thần hệ trong chiến đấu bị thương, cho sệt khiêu chiến cơ hội. Nếu như không có Isis che chở, mất đi chủ thần vị họ rụt không thể nào lại có cơ hội đoạt lại. A Mun lại hỏi một cảm thấy rất hứng thú vấn đề, ta biết thần linh quan hệ cũng không phải là mọi người hiểu hôn duyên. Như vậy họ rụt thật sự là con trai của Isis sao? Ngươi để cho ta nhìn kia cuốn trong điện tịch miêu tả rất ly kỳ, Isis ở họ xì dịch thi thể bên cảm ứng thụ thai, sinh hạ họ rụt. Skrzo đỉnh trở cười một tiếng, thần linh quan hệ giữa, ngươi muốn gia nhập một cái thần hệ mới có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Nhưng họ rụt nên là con trai của Isis, hắn mới vừa mới xuất hiện thời điểm, chúng thần đã từng hoài nghi tới, cho là họ rụt chính là chuyển thế họ xì dịch, nhưng sau đó mới rõ ràng cũng không phải là. Họ xì dịch cũng không hề rời đi, hắn đến nay vẫn là cựu liên thần hệ minh thần. Nghe nói họ rụt là Isis trở thành thần linh trước nhi tử, một mực giấu ở nhân gian. Isis chỉ dẫn hắn thành là chân chính thần linh. Sẽ chiến thắng họ Isis sau, họ rụt mới chính thức hiện thân. Khó được Skrzo đỉnh chờ hôm nay chịu mở miệng nói nhiều như vậy, làm như phải đem nói không hết chuyện cũ cũng bày tỏ đi ra. A Mùn nhân cơ hội hỏi, ta một mực không có hiểu rõ mấy vấn đề, cái gì là thần vực, cái gì lại là thần hệ. Skrzo đỉnh chờ nghiêng đầu nhìn hắn nói, ấn ngươi cái gọi là một thể hai mặt lực lượng, có cấp 9 thành tựu sau mới có thể hoàn toàn hiểu những thứ này. Nhưng trước đó ngươi liền phải giúp ta mở ra phong ấn, ta liền tận lực giải thích rõ đi. Cái gọi là thần hệ là một loại truyền thừa cổ xưa quan hệ hệ thống. Sớm nhất thần linh nắm giữ trở thành thần linh bí mật, chính là kia cổ đại thơ trong đã nói ngôn ngữ. Bọn họ sẽ chỉ dẫn một ít người đi lên con đường này, những người này có thể là thần linh yêu thích, cũng có thể là thần linh chỗ chọn lựa, đã có thần linh thân hữu cũng có những người kia giữa cường giả. Cái này tương tự với một loại lao sư cùng học sinh quan hệ, nhưng lại không hoàn toàn như vậy, một đời trước thần linh là người chỉ dẫn, tiếp nhận chỉ dẫn mới có tư cách gia nhập một cái thần hệ, cũng tuân thủ cái này thần hệ ước định, từ mà trở thành một thần linh tập đoàn. Cựu liên thần hệ cùng ạ nụ nạ kỳ thần hệ cũng là như thế này hình thành. Biết như thế nào trở thành thần linh, cũng không có nghĩa là có thể trở thành thần linh. Tỷ như ạ mùn tu luyện một thể hai mặt lực lượng, cũng không phải là người người đều có thể nắm giữ, coi như nắm giữ cũng rất khó thông qua các loại khảo nghiệm, tuyệt đại đa số người đi không đến cuối cùng. Thần linh sẽ không vô vị chỉ dẫn cùng truyền thụ, bọn họ chỉ biết chọn lựa có khả năng nhất người thành công. Về phần thần vực có hai loại hàm nghĩa, một là thờ phượng một cái thần hệ mọi người sinh ra sống đất nước, mà như vậy đất nước thường thường chính là thần linh sáng tạo, tỉ như họ Xì Dịch cũng sẽ sáng lập đế quốc Ai Cập. Mà một loại khác hàm nghĩa, người phàm liền khó hiểu, nó lại được gọi là suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Rất khó rõ ràng dùng ngôn ngữ miêu tả loại này khái niệm, bình thường nó chính là một vị thần linh thần điện chỗ, thần linh ở chỗ này tiếp nhận con dân tiến hiến cùng thần bái. Một ngôi thần điện trong có thể cung phụng rất nhiều thần linh, nhưng là thần linh phải đem ý thức cùng tâm niệm bám vào thần tượng bên trên, cái này thần tượng mới tượng trưng cho chân chính thần linh. Mỗi một cái tượng thần hoàn thành lúc, tế ti cửa đều cần cử hành nghi thức tiến hành khấn vái cùng hiến tế, thỉnh cầu thần linh chiếu cố. A Mùn từng tại rất nhiều thần điện trong từng có thiết thân cảm thụ, kia thần linh nhìn chăm chú ánh mắt chính là vô hình tồn tại, tựa hồ có thể nghe thấy mọi người khấn vái tiếng lòng. Chính vì vậy, A Mùn lệnh môn đồ của mình không được hướng khác thần linh khấn vái. Mặt khác, nhất định phải thông qua như vậy nghi thức, thần linh mới có thể đem thần tượng biến thành ý thức cùng tâm niệm dựa dẫm hóa thân, lạnh như băng tượng đá cũng giống như có kỳ dị sinh mạng. Thần vực có dành riêng tính chất, nếu như mỗi một vị thần linh cũng muốn đem ý thức cùng tâm niệm phụ thuộc vào bản thân thần tượng, nhất định phải đạt được thần hệ chủ thần đồng ý, đây cũng là thần linh giữa ước định một trong. Cái này lại phân làm hai trường hợp, một là ở cùng ngôi thần điện trong hưởng được mọi người hiến tế, làm thành chủ thần bên người phó thần, một loại khác là ở rộng lớn thần vực trong mở ra một đơn độc tiểu thần vực. Cái này loại tình huống thứ hai thì tương đương với đủ kẻ trấn ỷ sở tạ thần điện hoặc thành bang Memphis Isis thần điện. Chín thần vĩ đại của hệ lì họ có lì chủ thần là họ ruột, bởi vì Isis nữ thần địa vị đặc thù, hạ dân số Ai Cập nhiều nhất, sản vật phì nhiêu nhất thành bang Memphis tắc vẫn là Isis thần vực. Mà ỷ sở tạ tình huống cùng Isis hoàn toàn bất đồng, trấn đủ kẻ là thượng cổ chúng thần chiến trường, bị chúng thần vứt bỏ cùng châu nguyên rủa. Ở Anunnaki thần hệ phân liệt lúc, ấn ước định, nơi đó tính vào ẻn lực thần vực bên trong phạm vi, nhưng trên thực tế cũng không có trở thành chân chính suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Không có thờ phượng cùng hiến tế thần linh con dân, thần vực cũng thì không bao giờ nói tới. Trấn đủ kẻ phụ cận một mảnh hoang vu, căn bản không thích hợp mọi người ở sinh sôi. Sau đó ỷ sở tạ nữ thần thỉnh cầu ẻn lực, muốn ở mã đục đất thành lập bản thân thần vực, ẻn lực đáp ứng, cũng cùng ỷ sở tạ nữ thần làm ra nào đó ước định. Thần linh giữa ước định là bảo mật, chỉ có bản thân họ biết, nội dung cụ thể Sở Dụ Điển Trở cũng không thể nào rõ ràng. Theo Sở Dụ Điển Trở suy đoán, lúc ấy Anunnaki thần hệ chúng thần cuộc chiến mới vừa phát sinh không lâu, ẻn lực ngay sau đó đoạn tuyệt với Madu, đang đứng ở thời buổi rối ren, có rất nhiều còn để lại xung đột chờ xử lý, cho nên tạm thời đáp ứng ỷ sở tạ nữ thần. Hoặc là bởi vì ỷ sở tạ nữ thần ở chúng thần cuộc chiến chung là công, dựa theo ước định, ẻn lực nhất định phải cho nàng một mảnh thần vực. Chương 152, suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Nếu muốn khiến Madu đất thành là chân chính suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, ỷ sở tạ nữ thần còn phải tự mình đi hoàn thành hết thảy. Cái này rất giống phạ dạ ở đủ kẻ bình nguyên cho ạ mùn một khối đất phong, nhưng chỉ là một tờ văn thư mà thôi, còn cần ạ mùn bản thân đi chiếm lĩnh cùng khai khẩn. Ỷ sở tạ nữ thần thỉnh cầu công chúng thần cuộc chiến trong tội dân rời đến mạ đúc đất, những người này nguyên lai thờ phượng chính là chiến bại một phương thần linh, cũng là chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc tổ tiên. Bọn họ bị trừng phạt, muốn ở cực đoan vắng lạnh gian khổ trong hoàn cảnh khai thác thần thạch, sinh tồn cùng sinh sôi đối mặt cực lớn khiêu chiến, chỉ có những thứ kia có cường tráng nhất huyết mạch người mới có thể sống sót, vẫn có diệt tuyệt nguy hiểm. Lúc này ỷ sở tạ triển hiện thân tích, truyền thụ cho bọn họ chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, cũng giáng xuống thần bảo vệ thần dụ, khiến bọn họ có thể ở nơi này hiểm ác mạ đúc đất đời đời sống sót. Bởi vì những người này là tội dân đời sau, căn cứ ạ nù nạ kỳ xưa nhất thần dụ, bọn họ không được rời mạ đúc đất. Cái này cổ xưa thần dụ đời đời tương truyền, sau đó trở thành hỷ tạch vương quốc pháp lệnh, lại có rất ít người rõ ràng nó ngọn nguồn. Cái này pháp lệnh mấy trăm năm qua một mực bị các vương triều thi hành, cũng có rất thực tế nguyên nhân. Chấn đủ kẻ tộc nhân là trên đại lục tốt nhất thợ thủ công. Chấn đủ kẽ lại là trọng yếu như vậy thần thạch nơi sản sinh, sau đó lại trở thành thép dòng khoáng nơi sản sinh. Những thứ này thợ mỏ nếu như rời đi chấn đủ kẽ, đối với bất kỳ một cái nào vương quốc mà nói đều là tổn thất, trừ phi chấn đủ kẽ đã không tồn tại. Nếu không có pháp lệnh hạn chế, ai lại nguyện ý đời đời sinh hoạt ở đó sao gian khổ trong hoàn cảnh đâu? Về phần sau đó chuyện phát sinh, không cần Sở Dụ Điển Trở giảng thuật, ạ mùn bản thân rất rõ ràng. Chấn đủ kẽ cư dân chối bỏ thần dụ, cũng mất đi ỷ sở tạ nữ thần bảo vệ, mà ẻn lực phát động hồng thủy phá hủy nơi đó, khiến đủ kẽ bình nguyên trở thành một mảnh nạn giảm quốc thổ. Ở cổ xưa trong dự ngôn, nơi này sẽ sinh ra chân chính chúng thần chi thần, có lẽ là ẻn lực cho là thời cơ đã đến. Về phân suối nguồn thần lực chi lĩnh vực rốt cuộc là có ý gì? Thờ phượng người tự xưng là thần linh tôi tớ, tín ngưỡng của bọn họ, hiến tế cùng khấn vái là thần linh lực lượng nguồn gốc, lực lượng này không giống với bình thường thần thuật cùng thể thuật, mà là thần linh cụ bị nào đó thần lực. Sở Dụ Điển Trở chưa bao giờ có qua thuộc về mình độc lập thần vực, cho nên nàng đối cái này thần lực hiểu cũng không hoàn toàn, chủ yếu ở hai phương diện, đầu tiên là có thể ngưng tụ sức mạnh khiến linh hồn trở nên hùng mạnh, giống như có rất nhiều tự mình. Cái này vô số tự mình ngưng tụ chung một chỗ, có thể nhận thức thế gian sinh mạng cuối cùng cấp ý nghĩa. Tiếp theo có thể trợ giúp thần linh đối mặt kia số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán. Sở Dụ Điển Trở nói tới chỗ này, A Mùn không nhịn được xen vào nói, thần linh cũng phải đối mặt số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán sao? Sở Dụ Điển Trở thân thể hơi run rẩy nói, vô luận là thể thuật hay là thần thuật, nếu như tu luyện tới thứ 9 cấp tuyệt cùng, ở nhân gian liền có cùng thần linh tác chiến lực lượng, thường thường được gọi là bán thần, tỉ như Dịu Games cùng En, kỳ dù như vậy. Nhưng chân chính bán thần sớm nhất cũng không phải là cái này hàm nghĩa, mà là bị thần hệ chỉ dẫn có thể trở thành thần linh người, nhưng tại thế nhân trong mắt bọn họ thường thường chính là thần linh, tỉ như năm đó ta. Nếu như ngươi có một thể hai mặt lực lượng cấp 9 thành tựu, chính là truyền thuyết cổ xưa trong chân chính bán thần, cũng đem cùng rất nhiều trong thần thoại những thần linh kia sánh vai, thậm chí có thể có thần vực. Nhưng muốn chân chính đạt được mãi mãi sinh siêu thoát cảnh giới, số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán là nhất định phải một đạo khảo nghiệm. Ngươi biết Cửu Liên thần hệ vì sao mà được đặt tên sao? A Mùn nháy mắt nói, chẳng lẽ không đúng bởi vì chín thần vĩ đại của hệ Ly họ Poly sao? Scorzo Dincher, đích xác là bởi vì chín thần vĩ đại của hệ Ly họ Poly, nhưng nguyên nhân chân chính ngươi cũng không rõ ràng lắm. Ở họ rút trước, chỉ có 9 người này thành là chân chính đạt được mãi mãi sinh siêu thoát thần linh, họ rút là cái thứ 10 cũng là người cuối cùng. Cái khác thần linh bao gồm năm đó ta ở bên trong, cũng chỉ là bán thần mà thôi, ta đã từng chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng chung quy không có thành công. A Mùn đi tham gia ủy sĩ nữ thần ban phúc đại điện, ở thành bang Memphis tổng cộng chỉ đợi 7, 8 ngày, hắn là ở đến Memphis ngày thứ 2 phái mẹ tạ chồng trở lại để cho mốt sở đám người rời đi. Đang đắng ngàn dặm đường đồ, cứ việc sớm đã có chuẩn bị, nhưng thu thập xong hết thảy lên đường cũng cần thời gian, cho nên A Mùn trở lại lãnh địa lúc mốt sở bọn họ mới vừa đi không có mấy ngày. Hơn 60 tên tộc nhân, chụp vào hơn 20 chiếc xe ngựa, phía trên trang các loại vật liệu, bao gồm nông cụ, quần áo, thức ăn, hạt giống, lều bạt, sinh hoạt đồ được chờ. Bọn họ là đi khai khẩn đồng hoang xây dựng lại quê quán, là kết thúc khổ nạn số mạng sau trọng yếu nhất một lần đại di rời, thứ cần thiết tự nhiên cũng phải tận lực mang theo. Nhất là xuất hiện ở Ai Cập địa phận sau, còn phải xuyên việt ngàn dặm sa mạc cùng vài trăm dặm ao đầm cùng rừng rậm, thức ăn cùng uống nước cùng với vũ khí phòng thân cũng tất không thể thiếu, hơn 20 chiếc xe trang tràn đầy. Như vậy một chi đội ngũ đi tiếp tốc độ không thể nào rất nhanh, là mới phạ dạ ổ ra lệnh chuyển tới cả nước các nơi lúc, bọn họ mới vừa đến thành bang Hệ Lì Ổ, cũng là sông thần mái bờ đông khoảng cách Memphis người gần nhất thành bang, cách Ai Cập biên cảnh còn rất xa. Mốt sở ở thành bang cửa ải bị ngăn trở, thủ môn chỉ huy nhìn đại tướng quân thủ lệnh, sau đó nói cho bọn họ biết, bây giờ mới phạ dạ ổ bệ hạ lên ngôi, căn cứ mới nhất pháp lệnh, các ngươi không thể đi nữa, tốt ở chỗ này cách thành bang Hệ Lực không xa, mời lập tức trở về lãnh địa. Nếu như trái với ra lệnh tiếp tục đi về phía trước, sẽ bị tóm lên tới cưỡng chế thả về. Mốt sở bất đắc dĩ, chỉ đành phải lệnh đoàn xe quay đầu để tới lộ Nam Hành, các tộc nhân thất vọng khó có thể hình dung. Bọn họ đợi 6 năm, không biết trải qua bao nhiêu khổ nạn, mới vừa nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông, lại bị biến cố đột nhiên xuất hiện chỗ tát. Cái kia đang chết phạ dạ ở James II, thế nào lại cứ chết vào lúc này? Mà đế quốc Ai Cập lại phát sinh loại biến cố này. Dựa vào niềm tin chống đỡ mọi người một khi tuyệt vọng, thống khổ bàng hoàng khó có thể hình dung, ngay cả đi bộ cũng bị mất khí lực. Mốt sở an ủi tộc nhân nói, chúng ta đã nhẫn nại cùng chờ đợi thời gian dài như vậy, vì sao không tiếp tục kiên trì đâu? Chỉ cần thần linh không hề từ bỏ chúng ta, cũng không tất thất vọng. Các tộc nhân hỏi Mốt Sở, nhưng là thần linh đang ở đâu vậy? Mốt Sở truyền thụ 12 tên thợ mỏ rối rít nói, thần linh liền đang nhìn chăm chú chúng ta, chỉ cần trong lòng không mất đi niềm tin, liền có thể tìm tới quê hương. Đêm hôm ấy bọn họ không có trải qua thị trấn, đang ở sông thần mái bên bờ một chỗ tránh gió, dừng xe đội ở trong lều qua đêm. Xa xa là dâng trào nước chảy, gần bên là núi cao rừng rậm, Mốt Sở phân phó 12 tên tu luyện qua một thể hai mặt lực lượng tộc nhân thay phiên các đêm, mình thì ngồi trong xe minh tưởng, ở trong lòng gọi A La Hạ. Ta thần linh, hy vọng người cứu độ. Ta hướng ngài kêu to, thỉnh cầu ngài nghe thanh âm của ta. Không nên để cho kia hy vọng ánh lửa lần nữa tắt, chỉ dẫn tộc nhân của ta trở về quê hương, dù là dâng hiến ta toàn bộ cả người cùng với sinh mạng, chỉ cần bọn họ trở lại trấn đủ kẻ thổ địa. Thần linh, ta là của ngài tôi tớ, mời trợ giúp ta. Đang lúc này, Mốt Sở nghe thấy được một cái thanh âm từ trong đầu chuyển tới, thần linh nhìn chăm chú ngươi cùng tộc nhân của ngươi, mời được trong rừng rậm tới, tiếp nhận kia hy vọng ánh lửa chỉ dẫn. Mốt Sở vội vàng mở mắt ra xe ngựa, không có để cho gác đêm tộc nhân phát hiện. Xách theo sắt nhánh pháp trượng lặng lẽ chui vào ven đường rừng rậm, xa xa quả nhiên có như ẩn như hiện ánh lửa. Hắn xuyên qua bụi cây đi tới một vùng thung lũng trong, nhìn thấy một đám cỏ ở trong ngọn lửa thiêu đốt, đến gần nhìn một cái, cây cối ở trong ánh lửa lại hoàn hảo không chút tổn hại, đất trống bên trên đứng hai người. Hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, thần linh sứ giả, Mốt Sở bị triệu hoán mà tới. Một tên trong đó sứ giả nói, Mốt Sở, hiện tại xuất hiện tình huống mới, Ai Cập phạ dạ ổn sẽ không để cho các ngươi rời đi, một khi lưu lại có thể liền vĩnh viễn không có cơ hội về đến cố hương. Ngươi là lựa chọn trở về hay là lựa chọn tiếp tục đi tới? Mốt Sở đáp, nếu như thần linh có thể chỉ dẫn con đường, ta đương nhiên lựa chọn tiếp tục đi tới về đến cố hương. Một gã khác sứ giả lại hỏi, con đường này gian khổ vô cùng, dẫn nhiều như vậy tộc nhân đem càng thêm gian nan, ngươi có một cái cơ hội có thể tự mình đi, thần linh cho phép ngươi làm ra lựa chọn. Mốt Sở mím môi nói, không, ta nếu nghĩ một mình rời đi sớm liền có thể đi. Thần linh nói cho ta biết, muốn chỉ dẫn tộc nhân trở về quê hương, dù là ta bỏ ra hết thể cố gắng cũng chung quy đạp không lên trấn đủ kẻ thổ địa, cũng phải giúp tộc nhân của ta hoàn thành nguyện vọng. Người sứ giả kia gật đầu một cái, rất tốt, ngươi quả nhiên không có để cho thần linh thất vọng. Đem gậy chống của ngươi cho ta, để cho ta tới dạy ngươi làm gì. Mốt Sở đem sắc nhánh pháp trượng giao cho thần sứ, lỉ kệ xoay người đem bên trong vây quanh phong chi mị vũ lấy ra, đổi thành chế tạo thành không gian pháp khí viên kia. Lại quay người lại đem căn này ba tông đưa cho Mốt Sở nói, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào nó, dựa vào căn này ba tông các ngươi mới có thể tiếp tục đi tới. Thần linh sứ giả sẽ ở tiền phương chỉ dẫn con đường, ở hậu phương xóa đi các ngươi trải qua dấu vết. Mốt Sở ở trong rừng rậm đợi hơn nửa đêm, trời sắp sáng mới lặng lẽ đuổi về, lúc tờ mở sáng hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại nói, tối hôm qua, thần linh triệu hoán ta. Nói cho chúng ta biết không thể lại về A Mùn lãnh địa, nếu không sẽ vĩnh viễn lại không có cơ hội trở về quê hương. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ phải ở núi thẳm hoang dã trong đi bộ, tránh toàn bộ cửa ải cùng truy lùng, dùng hai chân đi về quê quán. Thần linh đang nhìn chăm chú chúng ta, cũng sẽ chỉ dẫn con đường. Lo lắng thấp thỏm các tộc nhân nghe vậy ngạc nhiên không chừng, nghị luận ầm ĩ vạn dặm xa xăm muốn tránh quan đạo ở trong vùng hoang dã đi bộ, mất đi đoàn xe cùng vật liệu, làm sao có thể xuyên việt kia ngàn dặm sa mạc cùng ao đầm. Làm như vậy thì đồng nghĩa với thành chạy trốn nô lệ, ở Ai Cập địa phận là phải bị lùng bắt, cũng không biết đem đối mặt bao nhiêu hung hiểm, gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mốt sờ đợi mọi người nghị luận sắp xỉ, lúc này mới hỏi, thần linh đang khảo nghiệm tín niệm của chúng ta, ai nguyện ý làm phạ dạ ổ chọn đời nô lệ, đi sửa xây thần điện kia cùng lăng mộ, bây giờ liền có thể đi trở về. Các tộc nhân, các ngươi có ai nguyện ý bước lên về nhà con đường, đi theo ta tiến vào núi thẳm sao? Kia 12 tên bị đánh thức một thể hai mặt lực lượng tộc nhân đứng dậy, chúng ta nguyện ý đi lên con đường này, thần linh đã ban cho lực lượng, đưa cho quang minh chỉ dẫn. Mốt sờ an ủi gật đầu nói, thần linh ban cho các ngươi một danh xưng, gọi là rụt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chấn đủ kẻ tộc nhân trong 12 rụt, làm xuất lĩnh tộc nhân hướng thần linh hiến tế, kiên định trong nội tâm hướng tới lực lượng. Lại có người đứng ra hỏi, nhưng là thần linh cũng không có ban cho chúng ta lực lượng, Mốt sờ, ngươi có thể bảo đảm thần linh sẽ một mực bảo hộ chúng ta trở về quê hương sao? Mốt sờ chống ba tông nói, không ai có thể lấy tên của thần linh làm ra bảo đảm. Đây chỉ là thần linh đối người tộc chúng ta cam kết, cung cấp kia vô tư chỉ dẫn cùng trợ giúp. Lực lượng thuộc về chính ngươi, niềm tin khiến cho ngươi kiên cường hơn, hy vọng ở trong lòng, đường ở dưới chân ngươi. Cuối cùng toàn bộ tộc nhân đều đi theo Mốt sờ buông tha cho xe ngựa tiến vào trong núi rừng rậm, có một nhóm người mặc dù trong lòng do dự bất định, nhưng nhóm lớn tộc nhân đều như vậy lựa chọn, bọn họ cũng không dám lạc đàn trở về. Mốt sờ đi qua ngày hôm qua gặp thần sứ thung lũng, xuyên qua kia phiến từng thiêu đốt ánh lửa bụi cây rậm rạp, tiến vào sông Nài bờ đông trong núi một cái đường hẹp quanh co. Hắn cũng không rõ ràng lắm, vùng thung lũng kia chính là Ả Mùn đã từng gặp gỡ đuổi giết địa phương, mà thần sứ chỉ dẫn bọn họ đi đường, chính là Ả Mùn từng trốn tránh đuổi giết ở trong vùng hoang dã tiến về Memphis con đường kia. Bây giờ Ả Mùn để cho các tộc nhân của mình dọc theo con đường này rời đi, chỉ có cái chỗ khác cần vòng qua thành bang cùng thị trấn, còn lại phần lớn đoạn đường đều là Ả Mùn tự mình đi qua, có thể tránh người ở cùng các thành bang quân phòng giữ tuần tra. Xe bỏ với bên đường, nhưng các tộc nhân vẫn đem trâu ngựa cùng con lừa dắt đi. Những thứ này gia súc ở trên đường có cỏ ăn, lúc cần thiết có thể giết làm thức ăn, bởi vì bọn họ gần như không có cơ hội lại đi thị trấn trong mua cấp dưỡng. Hơn 60 tên tộc nhân trong đó phần lớn đều là tinh tráng thanh niên thợ mỏ, tận lực đem trên xe vật liệu tháo xuống dưới, để cho gia súc vác hoặc lưng trên vai, ở hoang dã trong đường nhỏ chật vật đi xuyên. Như vậy đi sẽ ảnh hưởng tốc độ, Mốt sờ nhìn ở trong mắt lại không có ngăn cản các tộc nhân mang theo gia súc cùng vật liệu, dù sao ai cũng không thể nào tay không đi dài như vậy đường. Thần linh mặc dù cho hắn một chi thần kỳ ba tòng, nhưng trước đó cũng đã phân phó, có thể không dùng tới là tốt nhất. 12 rụt là trở lại về quê quán kiên định nhất người ủng hộ, tên của bọn họ phân biệt gọi là Otnien, Ithu, Samga, Deboza, Zaiong, Tola, Ziaizer, Zeta, Itan, Elon, Abdon, Samson. Mốt sờ tôi tớ rổ xù ở trên đường hỏi, chúng ta đi lần này là được chạy trốn nô lệ, không thể ở thị trấn bên trên mua đồ, chỉ có thể dựa vào tùy thân mang vật liệu, huống chi còn phải xuyên việt sa mạc, có hay không cần thống nhất suy tính. Mốt sờ gật đầu nói, kia ngươi liền phụ trách đem vật liệu ghi danh, thống nhất quản lý cùng phân phối, chúng ta mang theo thức ăn nếu như tiết kiệm sử dụng, trên đường cũng không trễ nải vậy, nên vừa vặn đủ dùng, chỉ cần khi tiến vào sa mạc trước lại mang theo đủ uống nước. Rổ xù linh mệnh, đem tộc nhân mang theo gia súc, lương thực cũng làm thống kê, cũng tính toán mỗi ngày muốn tiêu hao số lượng, đúng giờ định lượng thống nhất phái phát. Thành bang hệ lì ô một giải cũng không có bao nhiêu núi cao trùng điệp, nhưng cách xa sông Nài Cốc địa phương lại có phập phồng không ngừng hoang dã rừng rậm, chỉ cần tránh có người ở thôn trang cùng thành trấn, gần như không có ai sẽ phát hiện bọn họ. Mẹ tạ chồng cơi thủy tinh phi toa ở tiền phương đề phòng, lịch kẻ cầm khôi nhãn thần kính cùng truy thệ chi đang lặng lẽ đi theo đội ngũ phía sau, xóa đi đại đội nhân mã trải qua dấu vết. Lịch kẻ là ở hang dã nhân tộc trưởng xuất thân, từ nhỏ đã am hiểu đi xuyên sơn dã, truy lùng con mồi, làm những thứ này dĩ nhiên là sở trường nhất cực kỳ. Dồn trở về lãnh địa hướng Ả Mùn báo cáo. Mốt sờ các tộc người đã bỏ xe lượn quanh đường nhỏ rời đi. Ả Mùn gật đầu nói câu khổ cực, sau đó phân phó Dôn giống như thường ngày mỗi ngày tiếp tục tuần tra lãnh địa. Lẽ ra Ả Mùn đã không có cần thiết lại khốn thủ Ai Cập, hắn cũng tùy thời có thể rời đi, nhưng vẫn ở lại lãnh địa trong, chính là một vị tuân thủ luật pháp, đàng hoàng bổn phận đế quốc đại tướng quân. Ngược lại thì Cờ Rỗ Đỉnh chờ trước không giữ được bình tĩnh, chủ động chạy tới hỏi Ả Mùn, ngươi tại sao còn chưa đi? Vô luận là trở về đủ kẹ bình nguyên hay là trong bóng tối hộ tống Mốt sờ, cũng so đợi ở chỗ này mạnh. Ngươi còn muốn lưu ở đế quốc Ai Cập thăng quan phát tài sao? Ả Mùn cười khổ nói, ngươi biết rõ ta vì sao không đi, cần gì phải cố ý tới đùa ta đây. Nghèo nhi chống chống quay hàm, chẳng lẽ là bởi vì nàng sao? Ngươi không yên lòng nàng, nhưng không nghĩ nghĩ có thể tự thân khó bảo toàn. Nàng đã nói nàng, hiển nhiên là chỉ ý xịt thần điện bảo vệ thánh nữ Ma Di ạ. Ả Mùn gật đầu một cái nói, đúng vậy, đương nhiên là bởi vì nàng. Ấn ngươi cách nói, ý xịt nữ thần đã sớm không ở, rốt cuộc phát sinh hôm nay biến cố, họ rút mất đi cựu liên thần hệ chủ thần vị, như vậy ý xịt thần điện địa vị chỉ sợ cũng phải dao động. Nghèo nhi cười một tiếng, ngươi đã là đế quốc đại tướng quân, sẽ không đem vấn đề nhìn đơn giản như vậy à? Isis bảo vệ thánh nữ bất quá là một tượng trưng, coi như phạ dạ ổ nghị cung phụng mới đế quốc vương thần, cũng muốn cân nhắc đến dân chúng tín ngưỡng thói quen. Cứ việc Isis thần điện địa vị sẽ hạ xuống, nhưng ngươi cần gì phải vì Maria lo âu? Chẳng lẽ ngươi cho là Maria trừ Isis bảo vệ thánh nữ thân phận ra, liền không còn gì khác sao? Skrzo Đỉnh Trở nói phi thường có đạo lý, Isis thần điện bảo vệ thánh nữ là đế quốc thần quyền thống trị một loại tượng trưng, Ai Cập các nơi thành bang chủ thần điện đều là họ rụt thần điện, mà Memphis chủ thần điện lại cứ là Isis thần điện, hơn nữa còn thành toàn bộ hạ Ai Cập thần quyền trung tâm, nguyên nhân là phức tạp. Một phương diện đương nhiên là bởi vì Isis nữ thần đặc biệt địa vị, cái này cùng thần linh thần vực có liên quan. Một mặt khác là bởi vì Ai Cập chủ yếu quốc thổ phân vị thượng, hạ Ai Cập cái này hai nơi người ở phồn hoa khu vực. Tại hạ Ai Cập, nhất định phải có như vậy một tượng trưng cho thần quyền cùng vương quyền thống trị trung tâm, Isis thủ hộ nữ thần tồn tại có lịch sử cùng thực tế đồng thời bối cảnh. Coi như mới phạ dạ ổ tin tưởng phụng mới đế quốc vương thần, vậy cần củng cố hạ Ai Cập thống trị, Isis nữ thần địa vị có thể sẽ suy yếu, nhưng Maria bản thân tại hạ Ai Cập hy vọng đã rất vững chắc. Nếu có thể thuận theo tình thế, hiểu như thế nào đi hợp tác, nàng cũng không khó ứng phó biến hóa mới. A Mùn thậm chí cho là Maria có đế quốc tể tướng tài, coi như nàng không phải Isis bảo vệ thánh nữ, cũng hoàn toàn có tư cách, có năng lực trở thành mới đế quốc đại tế ti. Nhưng A Mùn hay là lo âu, hắn lại đang lo lắng cái gì đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối Skrzo Đỉnh Trở nói, là bởi vì nàng, nhưng cũng không hoàn toàn bởi vì nàng. Ta muốn ở lại chỗ này yên lặng quan sát, đối mốt sở bọn họ có chỗ tốt, chí ít có thể kịp thời được tin mới nhất pháp lệnh, lợi dụng thân phận của ta cung cấp bảo vệ. Một cái nguyên nhân khác nhà, đương nhiên vẫn là bởi vì ngươi. Skrzo Đỉnh Trở nghẹo đầu nói, còn có ta. Chương 153, nhất thần giáo ra đời. A Mùn đáp, ta đã cảm nhận được lực lượng hoàn toàn mới, cùng đơn thuần thể thuật cùng thần thuật hoàn toàn bất đồng. Phảng phất tân sinh hải nhi đang trưởng thành, lực lượng trong quá trình trưởng thành không phân khác biệt. Điều này cần một hoàn cảnh yên ổn đi thể hội ân cần săn sóc, ta tốt nhất ở lại lãnh địa trong tu luyện, mới có thể sớm ngày vì ngươi mở ra phong ấn. Skrzo Đỉnh Trở, nói như vậy, ta cũng thấy ngại thúc giục ngươi cái gì, lực lượng ân cần săn sóc không thể gấp nóng này, ta liền theo ngươi chờ đợi ở đây đi. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác, A Mùn rời đi đế quốc Ai Cập thời cơ tốt nhất là ở mốt giờ đến đủ kẻ bình nguyên sau. Dựa theo những thứ kia tộc nhân đi bộ xuyên việt hoang dã tốc độ, nói ít cũng phải hơn nửa năm. A Mùn tận cố gắng lớn nhất của mình an bài xong hết thảy, nhưng không hề không sợ nóng này, trừ có chút lo âu Maria tình cảnh, vị đại tướng quân này ung dung không đội. A Mùn tu luyện một thể hai mặt lực lượng đột phá cấp 8 thành tựu, ấn Skrzo Đỉnh Trở cách nói, gặp nhau cùng trên đời những thứ khác phương pháp tu luyện có hoàn toàn bất đồng phân biệt, giống như một khởi đầu hoàn toàn mới. A Mùn ban đầu không quá hiểu, khi hắn một chút xíu khôi phục thân thể kia huyết mạch lực lượng lúc, mới ý thức tới là chuyện gì xảy ra. Tiên tính ban đêm, A Mùn nhắm mắt lại giống như thường ngày tu luyện thần thuật minh tưởng, khôi phục cũng là thân thể trong huyết mạch lực lượng, dung nhập vào pháp lực cùng nhau trưởng thành. Trước người của hắn lặng lặng lơ lửng một cây cung, chính là Dịu Games từng uy chấn thiên hạ cung thần, dây cung vô thanh vô tức kéo ra, ngưng tụ một chi vô hình năng lượng chi tiễn. Nhưng A Mùn cũng không có đem mũi tên này bắn ra, nếu không căn nhà này liền phải sụp, hắn chẳng qua là biểu diễn mà thôi. Tiếp theo dây cung thu hồi, kia hương ngưng tên biến mất, cung thần đánh một xoáy, liền giống bị vô hình tay nắm lấy lại nhẹ nhàng phiêu trở lại A Mùn trên đùi. A Mùn ở trong bóng tối mở mắt, thở dài một tiếng nói, thì ra là như vậy, ta sớm nên hiểu. Hắn lại đưa tay trống rỗng lấy ra một thanh đoản đao. Nó là A Mùn tùy thân cất giữ vũ khí trong bình thường nhất một món, liền là lúc trước rời đi đủ kẻ chấn lúc trưởng chấn đật tỷ giao cho hắn cái kia thanh dài một thước nhỏ đào săn. Cây đao này trên không trung giống như cá lội vậy bay ra ngoài, tản mát ra ánh sáng chói mắt chút nào, ở trong không khí chém ra thập tự hồ quang, sau đó nhanh chóng xoay tròn xuất hiện một vòng hình vòng bảo vệ, tiếp theo một đao bổ ra nhanh chóng đến đâu thu hồi, lại bay xuống A Mùn trong tay. Hắn ở trong bóng tối tự lẩm bẩm, đây chính là ẻn kỳ dù cuối cùng bắn về phía ta một kiếm kia, chẳng qua là một kiếm kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, còn không có bay đến thân ta trước, hắn cũng đã vất lạc. A Mùn trước kia tu luyện là một thể hai mặt lực lượng, nhưng chân chính nhắc tới, hắn vẫn chỉ bất quá đồng thời là một kẻ võ sĩ cùng ma pháp sư, chẳng qua là ở cận chiến trong sử dụng thần thuật hoặc thi triển thần thuật đồng thời có thể cầm vũ khí lên chiến đấu. Nhưng giờ phút này tình huống lại phát sinh thay đổi, hắn rõ ràng là ở dùng vũ khí thi triển thần thuật, đồng thời cũng đang dùng thần thuật thao túng vũ khí, lực lượng này đã không phân khác biệt. Diệu Games cây cung kia, trừ phi là trời sinh thần lực hoặc là có đại võ sĩ lực lượng, nếu không căn bản kéo không ra. Nhưng A Mùn cũng không có đem nó cầm trong tay, thuần túy là dùng không gian thần thuật năng lượng liên kết lượng thần thuật dương cung. Cùng lúc đó, nếu như không phải một kẻ đại thần thuật sư, cũng không thể hương ngưng ra cái mũi tên này. A Mùn không phải đem hai loại lực lượng kết hợp với nhau, mà là một cách tự nhiên liền vận dụng một loại sức mạnh. Cái này cùng thuần túy thần thuật cùng thể thuật đều không giống, cũng không là đơn thuần kết hợp sử dụng. Cái này khiến A Mùn thủ đoạn so trước kia tinh xảo rất nhiều, tu luyện về sau cũng đã không còn thể thuật cùng thần thuật phân biệt, chỉ có người am hiểu chú trọng. A Mùn nhớ lại ẻn kỳ dù mặt đối với thiên không kia vòng xoáy màu đen cùng kia chấp trận chiến cuối cùng, trong tay hắn không chọn vẹn kiếm bảng to hóa thành một mảnh xương mù trạng kim quang. Cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh lung lay ánh mắt. Ẩn Kỳ Dù là một kẻ thuần túy võ sĩ, hắn chỉ tu luyện qua thể thuật, đạt tới cấp 9 thành tựu tột cùng sắp đột phá cuối lúc, cảm nhận được lực lượng kia dung hợp, đã rất khó nói là thể thuật hoặc thần thuật. Loại lực lượng này từ vừa mới bắt đầu chính là tồn tại, thể thuật cùng thần thuật chẳng qua là nó một thể hai mặt, càng xác thực gọi nên là hai mặt một thể mới là nòng cốt của nó, trên đời các loại thần thuật hoặc thể thuật, chẳng qua là cái này thể chi ngàn mặt. A Mùn bản cho là mình tu luyện một thể hai mặt lực lượng chính là chính xác con đường. Bây giờ rốt cuộc hiểu ra Skrzo Đỉnh Trở vì sao một mực nói ngươi cái gọi là một thể hai mặt lực lượng. A Mùn kỳ thực đi rất lớn đường quanh co, bởi vì chỉ dẫn hắn bờ giờ cũng chỉ thăm dò đến nửa đường, điều này đường quanh co cũng không phải là tu luyện, công phu của hắn một chút cũng không có uổng phí, mà là lĩnh ngộ bên trên, con đường này hắn rốt cuộc đi thông. Nếu như ạ mùn không có tu luyện cái gọi là một thể hai mặt lực lượng, có lẽ phải đợi đến như ẹn kỳ dù sinh mạng một khắc cuối cùng loại cảnh giới đó, mới lại đột nhiên lĩnh ngộ. Hắn lại nhắm hai mắt lại lâm vào sâu sắc minh tưởng, hoàn toàn quên mất ngoài thân hết thảy đắm chìm trong tâm thế giới thần linh trong. Nếu từ vừa mới bắt đầu hắn là có thể lĩnh ngộ, sớm có thể có nhiều hơn thủ đoạn, nhưng lại ạ mùn thấy biết cùng trải qua không thể nào chống giống mà tới, hắn học tập cũng là trên cái thế giới này thể thuật cùng thần thuật, dĩ nhiên bị tất cả mọi người trước quan niệm ảnh hưởng, tới hôm nay mới tính hoàn toàn hiểu. Ạ mùn nhớ lại chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, kỳ thực đó chính là thần linh truyền thụ lực lượng, không hề phân cái gọi là thần thuật cùng thể thuật. Hắn cẩn thận hồi vị bản thân từng bước một chỗ đi qua con đường, từ đơn giản nhất bậc thứ nhất thành liền bắt đầu, như thế nào trực tiếp tu luyện một thể lực lượng, không cần có thần thuật cùng thể thuật khái niệm, chẳng qua là căn cứ cá nhân thiên phú có chút chú trọng. Hắn tu luyện đến nay con đường rốt cuộc rõ ràng, lĩnh ngộ là có tính đột phá, thậm chí đẩy ngã trước đó các loại kết luận, lại là một loại phủ định. Hắn cũng phát hiện một chuyện, nghĩ đánh thức loại lực lượng này so đơn thuần đánh thức thần thuật cùng thể thuật lực lượng khó khăn nhiều, cũng so đánh thức một thể hai mặt lực lượng còn phải gian nan. Ai có thể bị đánh thức loại lực lượng này? Có một trường hợp không cần lại phán đoán, đó chính là đã lấy được cao cấp thành tựu người, vô luận là đại thần thuật sư hay là đại võ sĩ, bọn họ có loại này tư chất mới có thể thu được đã có thành tựu, không phải là chỗ đi con đường bất đồng, lần nữa đi lên con đường này chỉ cần lĩnh ngộ cùng ấn chứng, hoàn thành thiếu hụt tu luyện. Lão già điên năm đó giống vậy có thể đi lên con đường này, dù vẫn muốn thông qua các loại khảo nghiệm, gần như không có hy vọng thành công, nhưng ít ra hắn có thể hiểu chọn đời chỗ mục tiêu theo đuổi. À muốn lại nghĩ tới Khả Lịp từng nói hắn cùng với ẹn kỳ dù ở phân biệt nếm thử ngoài ra hai đầu đạo đường, mà à muốn ở ấn chứng một thể hai mặt lực lượng, hoặc giả cũng có thể cởi ra trở thành thần linh bí mật, lời này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Lão già điên, bây giờ, à muốn trước sau chỗ thăm dò nếm thử một con đường, có thể nói là độc nhất vô nhị, không ngừng tiếp cận với trở thành thần linh bí mật, tới hôm nay rốt cuộc lĩnh ngộ bản nguyên. À muốn ở trong bóng tối quên ngoài thân thế giới, thậm chí quên sự tồn tại của mình, lại vô thanh vô tức đã tuôn ra nước mắt, yên lặng hướng nỉ ẹt dập cùng bờ giờ khấn bái, là cảm kích cũng là chúc phúc. Ba đời thiên tài cố gắng, ở vô số thiên tài trải qua cơ sở bên trên tổng kết nghiên cứu, rốt cuộc thời ra đáp án không biết, mà đáp án này nhưng vẫn tồn tại ở nhân gian. Kế tiếp mấy ngày này, đại tướng quân ạ mùn đóng cửa không tiếp khách, thậm chí ngay cả bên người người ở cũng không thấy được hắn, chỉ có John biết hắn ở đâu. Hắn ở tại một sở đám người kiến tạo cái thôn kia trong, từ cấp thấp nhất thành liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu lực lượng. Thay vì nói là tu luyện còn không bằng nói là thể hội cùng nắm giữ, bởi vì cảnh giới của hắn đã sớm đột phá. Bên cạnh hắn chỉ có John cái cửa này đồ, vì vậy đem John gọi tới nói, ta đã từng truyền thụ qua ngươi chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, dạy ngươi trụ cột nhất thần thuật minh tưởng, ngươi vì vậy mà dung hợp kia sao động lực lượng trở thành một kẻ đại võ sĩ. Sau đó ta truyền thụ ngươi một thể hai mặt lực lượng, để cho ngươi phân biệt đi tu luyện thần thuật cùng thể thuật. Nhưng là hôm nay, ta muốn cho ngươi chỉ ra chân chính con đường, buông tha cho toàn bộ thành kiến, dựa theo chỉ điểm của ta. Đưa ngươi sở học qua các loại sức mạnh cũng ấn loại phương thức này đi tu luyện. John vui vẻ nói, thần ạ mùn a, ngài lại nên vì ta đánh thức một loại khác lực lượng sao? Ạ mùn lắc đầu nói, đây không phải là một loại khác lực lượng, chính là ngươi ngày xưa tu luyện, cũng là chỉ hướng chân chính bản nguyên. Loại lực lượng này đánh thức phi thường khó khăn, nhưng đối với đã trở thành đại thần thuật sư hoặc đại võ sĩ người mà nói, chỉ cần lần nữa lĩnh ngộ cùng thể hội. Ạ mùn đem bản thân nhất lĩnh ngộ mới truyền cho John, John lại mở miệng thỉnh cầu một chuyện khác, thần ạ mùn a, thế mỹ là một kẻ trung cấp võ sĩ, có thể hay không cũng tu luyện loại lực lượng này đâu? Ạ mùn cười một tiếng đáp, cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể thành công, nàng có thể có hai cái lựa chọn, một là tiếp tục tu luyện thể thuật, trở thành một kẻ đại võ sĩ sau, ta lại chỉ dẫn nàng tu luyện loại lực lượng này, hai là bây giờ liền vì nàng cử hành lực lượng đánh thức nghi thức, nếu như thành công như vậy thì từ đầu trực tiếp tu luyện. John vừa mừng vừa sợ nói, thần Ạ mùn A, ngài đáp ứng. Ạ mùn gật đầu một cái, đúng vậy, nhưng ta sẽ không trực tiếp truyền thụ nàng, ngươi ấn chứng cái gì, liền truyền thụ nàng cái gì. Ta cần một người có thể giúp ta cử hành lực lượng đánh thức nghi thức, mà người này nhất định phải đem cái này thể lực lượng ấn chứng đến cấp 7 thành tựu sau mới có thể làm đến. Chính ngươi trước đi tu luyện đi, thể mỹ lực lượng đánh thức liền do ngươi tự mình đến làm. Đế quốc phả giả Ohmet nẹp tạ mới nhất pháp lệnh rất nhanh hạ đạt đến các thành bang, căn cứ thứ nhất thần dụ châu ban bố. Giống như ạ mùn trong lòng hiểu rõ người dù sao chẳng qua là số ít, phả giả Ohmet bệ hạ công bố thần dụ lệnh cả nước khiếp sợ. Vĩ đại Ai Cập vương thần họ rụt vì hộ vệ đế quốc, đang cùng tà ác dị vực thần linh tác chiến trong bị thương, đã trở về thiên quốc dưỡng thương ẩn lui. Ra đời với Thái Sơ Hoa Sen, ở vào sông thần mãi nguyên trên đầu chúng thần cha An ra, hạ xuống vinh diệu bảo hộ Ai Cập, sẽ trở thành mới vương quyền người bảo vệ. Muốn thay đổi mọi người từ ngàn năm nay tín ngưỡng cũng không dễ dàng, nhưng phả dạ ột hạ lệnh đem An ra vinh thăng làm các thần điện chủ thần, mà An ra chính là Ai Cập trong truyền thuyết thần thoại chúng thần cha. Nếu như phả dạ ột muốn thay đổi thần điện trong thờ phượng, lại có thể theo lẽ đương như vậy, không có lựa chọn khác. Ở Ai Cập trong thần thoại, làm đế quốc khai sáng thời điểm, sẽ cũng chính là vương quyền người bảo vệ. Một điểm này cũng không thể lập tức thay đổi mọi người thói quen. Chẳng qua là lấy thế gian pháp lệnh rõ ràng chủ thần biến hóa. Mẹt nẹ tạ phạ dạ ột căn cứ thần dụ ban bố một cái khác điều pháp lệnh, mới lệnh ạ mùn chân chính ngoài ý muốn. Pháp lệnh trong rõ ràng tuyên bố, An gia là cõi đời này duy nhất thần linh, mà ban đầu cái khác thần linh tắc nhất luật được gọi là thiên sứ, thân phận của Seth là chúng thiên sứ chi trưởng, vì thần linh bảo vệ Ai Cập. Dân thường một giờ nửa khắc không phản ứng kịp đây là ý gì, Pha Dạ Ụt không chỉ có cho An Gia trí cao thần địa vị, mà lại trở thành pháp định duy nhất thần, đem mặt khác thần linh đổi cái gọi thiên sứ, trong đó Seth trở thành trọng yếu nhất thiên sứ, trên thực tế có ban đầu họ rụt địa vị. Sơ Dỗ Đỉnh chờ năm đó cũng là cựu liên thần hệ sở thuộc chúng thần một trong, mà nàng thậm chí cũng chưa từng thấy qua An Gia, kia cổ xưa chúng thần cha đã sớm ẩn lui. Cựu liên thần hệ trong chúng thần địa vị phát sinh vi diệu thay đổi, An Gia thành duy nhất trí cao thần, mà còn lại thần linh chẳng phân biệt được trưởng ấu toàn bộ ở vào Seth phía dưới, Seth thành sự thực bên trên nắm giữ cựu liên thần hệ chủ thần. Không chỉ có như vậy, bởi vì Ai Cập pháp lệnh chỉ thừa nhận An Gia là duy nhất thần linh, như vậy cái khác thần hệ chúng thần cũng đã thành ngụy thần. Cựu liên thần hệ trong trừ An Gia ra chúng ngày như thần cũng mất đi thần linh tôn hiệu, đổi một loại gọi. A Mùn đối với chuyện này còn có một loại khác suy tính, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình. Môn đồ gọi hắn là thần A Mùn, mốt sở mấy người cũng đem hắn coi là duy nhất thần linh ạ là hạ. Nếu như có một ngày, hắn thành siêu thoát vĩnh sinh cảnh giới thần linh, như vậy đi theo hắn đi lên con đường này, môn đồ cũng có thể trở thành thần linh vậy, cái này đúng là một mới thần hệ. Như vậy duy trì cái này thần hệ niềm tin, như thế nào mới có thể không giống như ạ nù nạ kỳ thần hệ hoặc cựu liên thần hệ như vậy xuất hiện sụp đổ tính xung đột đâu. Mẹ nẹ tạ phạ dạ ở ban bố một thần pháp lệnh, ngược lại cho ra một loại giải quyết phương án. Cái này không nên hoàn toàn là phạ dạ ở chống rông nghĩ ra được, nhất định là tiếp nhận mỗi tắc thần dụ chỉ dẫn, đồng thời cũng có phi thường rõ ràng thực tế động cơ. Nếu quả thật cùng thần dụ có liên quan, thần linh không biết làm khó hiểu chuyện, nhất định tượng trưng cho cái gì, đáng tiếc cái này còn chưa phải là trước mắt ạ mụn có thể hiểu được, thậm chí ngay cả sự cờ rộ điện trở cũng không nói được. Mới phạ dạ ở kế vị, trừ tuyên bố thần dụ cùng mới nhất cả nước tính pháp lệnh ra, điều thứ nhất cụ thể dụ bày ra lại là nhằm vào ẩn cư đất phong đế quốc đại tướng quân ạ mụn. Ạ mụn khó hiểu lại lấy được một lần phong thưởng, ở hắn hiện hữu lãnh địa phía tây, phạ dạ ột lại thưởng cho hắn một mảnh đất phong. Loại này phong thưởng kỳ thực không có quá lớn ý nghĩa, đế quốc Ai Cập cương vực rất rộng, rất nhiều không có nguồn nước tới tiêu hoang dã không thích hợp mọi người ở, cũng không đáng phải vận dụng đại lượng nhân khẩu đi mở mang. Ạ mụn lãnh địa phía tây vượt qua lòng chảo ngoài phạm vi, là từ xưa không người ở hoang dã, lướt qua núi họ ép lại địa phương xa chính là sa mạc. Đất phong chỉ là một loại thủ đoạn, phạ dạ ột mượn cơ hội này lần nữa cho Ạ mụn một phong hiệu chiếu rọi An Gia vinh diệu, hộ vệ trên dưới Ai Cập, trấn thủ đế quốc tôn nghiêm, uy danh truyền tụng các nước đại tướng quân. So sánh hắn ban đầu phong hiệu vĩ đại thần linh họ rút chiếu cố, hộ vệ trên dưới Ai Cập, trấn thủ đế quốc tôn nghiêm, thừa kế An Gia vinh diệu, uy danh truyền tụng các nước đại tướng quân, là có thể nhìn ra biến hóa vi diệu. Chương 154, dòng sông màu máu. Đại tướng quân Ạ Mùn ban đầu có 5 cái danh hàm, bây giờ lột bỏ một biến thành 4 cái, ban đầu cái đầu tiên danh hàm vĩ đại thần linh họ rút chiếu cố không thấy, mà một cái khác danh hàm thừa kế An Gia vinh diệu bị nhắc tới ghế đầu cũng sửa thành chiếu rọi An Gia vinh diệu. Loại biến hóa này là đương nhiên, bởi vì họ rút không chỉ mất đi Ai Cập vương thần địa vị, thậm chí không lại có được thần linh danh xưng, mà An Gia trở thành pháp định duy nhất trí cao thần. Mẹ nệ tạ thờ một thần cải cách, đầu tiên cầm tiếng tăm lừng lây đế quốc đại tướng quân Ạ Mùn phong hiệu khai đao, là một loại thử dò xét cũng là một loại tuyên cáo. Ạ Mùn trừ tạ thưởng ra nói cái gì đều không cách nào nói nhiều, Ai Cập chúng thần cũng biết đế quốc bây giờ hướng gió. Đừng xem chẳng qua là cho đại tướng quân đổi cái danh hàm, nhưng thực ra tế tác dụng là rất trọng yếu. Ạ Mùn chiến công vinh diệu là ở trên chiến trường lấy được, ở dân gian hưởng có danh vọng rất cao. Cũng không biết từ khi nào chỗ nào truyền ra một loại lời đồn đãi, chính là bởi vì An Gia thiên thần bảo vệ, cho nên An Gia quân đoàn mới có thể ở trên chiến trường đạt được như kỳ tích thắng lợi. Đế quốc tinh nhuệ nhất chủ lực quân đoàn họ rụt thất lợi, tự nhiên cũng tượng trưng họ rụt bị thương ẩn lui. Quân đế quốc đoàn cũng lấy thần linh tên mệnh danh, tự nhiên cũng có một loại khác hàm nghĩa, các binh lính cũng tin tưởng quân đoàn tên chính là trên chiến trường thần bảo hộ. Mà họ rút quân đoàn trận đầu thất lợi thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, một chi mới vừa từ tạp bại quân xây dựng An Gia quân đoàn lại nhiều lần lập kỳ công, cứu vớt đế quốc Ai Cập thất bại số mạng. Loại lời đồn đãi này một khi phân tán, ở dân gian ảnh hưởng sát thực tương đối lớn. Cũng ở đây vì mẹt nẹ tạ phạ dạ ôi thờ một thần cải cách đổ thêm dầu vào lửa. Thần linh coi như có thần vực đất nước, nhưng là nếu muốn đem thay đổi thành chân chính suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, còn cần chân chính thờ phượng cùng tiến hiến, một thần thể hệ thành lập phải có tương ứng xã hội cơ sở, sẽ mới có thể mượn An Gia danh tiếng được hưởng danh phủ kỳ thật chủ thần địa vị. Ạ Mùn thư trả lời cảm tạ phạ dạ ôi phong thường sau, mẹt nẹ tạ lại ban bố một hệ liệt tân pháp lệnh, yêu cầu các thành bang đem thần điện trong cung phụng chủ thần cũng đổi thành An Gia. Họ rút ở bên trong còn lại thần linh cũng không hủy bỏ hiến tế, nhưng nhất định phải bài vị ở sẽ sau. Đồng thời hắn lại ở xì một mới xây hùng vĩ tráng lệ An Gia chủ thần điện, cũng đem xì một định là đế quốc tân đô. Mẹt nẹ tạ thờ một thần cải cách ở đế quốc Ai Cập trong thế tục cũng có rất thực tế ý nghĩa, nghệ ở tập trung cùng tăng cường vương quyền thống trị. Ở trải qua một trận cả nước động viên chiến tranh sau, nội bộ đế quốc các phe phái xung đột càng ngày càng rõ ràng, nhất là mới nổi quý tộc giai tầng cùng trăm ngàn năm qua thế hệ giữa quý tộc mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn. Dẹp xẹt hai chết quá đột ngột, mẹt nẹ tạ kế vị sau địa vị cũng không vững chắc, hắn cũng không phải là dẹp xẹt hai con trai trưởng, chẳng qua là chư hoàng tử trong may mắn nhất một. Ở quyền thần duy trì dưới leo lên ngai vàng. Đế quốc Ai Cập rất nhiều quyền lực cũng cầm giữ ở lấy thần quan tập đoàn làm đại biểu truyền thống thế hệ quý tộc trong tay, mẹt nẹ tạ cải cách tương đương với rút tuổi đáy nổi tập quyền. Thế hệ thần quan tập đoàn cùng thần thuật sư khái niệm còn có nhất định phân biệt, giống như Magia, rốt giờ loại này đại thần thuật sư cũng không thuộc về cái thế lực này, mà là năm gần đây hưng khởi quý tộc. mà giống như rổ giờ y cờ cờ loại này người, cứ việc bản thân cũng không phải là thần thuật sư, nhưng hắn vẫn là thành bang hải giáp chủ thần quan, đời đời cầm giữ địa phương quân chính quyền to, là trong đó điển hình đại biểu. Tỷ như nệ rổ xuất thân thần gia tộc, cũng là thế hệ thần quan trong tập đoàn một phần tử, ạ mùn liền cùng gia tộc này phát sinh qua mãnh liệt xung đột, nếu như bỏ ra cá nhân nhân tố không nói, đây cũng là lấy ạ mùn làm đại biểu thế lực mới trỗi dậy đưa đến tất nhiên mâu thuẫn một trong. Thần quyền cùng vương quyền kết hợp với nhau thống trị, làm vương quyền địa vị không vững chắc lúc, quyền lực liền dễ dàng bị địa phương thế hệ tập đoàn cầm giữ. Cựu liên thần hệ biến cố là một loại cơ hội, mẹ nẹ tạ nhân cơ hội thúc đẩy thờ một thần cải cách, cũng là suy yếu trong nước các loại xung đột thế lực, tăng cường trung ương tập quyền hành động, cho mình đổi tên số, xây dựng tân vương đều là trọng yếu nhất tượng trưng. Mẹ nẹ tạ tạm thời không hề động Memphis Isis thần điện, nhưng căn cứ thần dụ cùng pháp lệnh, Isis nữ thần cũng trở thành thiên sứ, phá ra cho vị này thiên sứ một đặc biệt danh xưng khác thánh mẫu thiên sứ, cũng cho ban đầu Isis nữ thần bảo vệ thánh nữ Maria mới nhất danh xưng thánh mẫu thiên sứ người bảo vệ. Isis thần điện trong cung phụng hay là Isis thánh mẫu thiên sứ, chủ thần điện hai bên thứ trọng yếu nhất điện thờ phụ lại xây dựng mới, cánh đông chỗ mặt trời mọc cung phụng chính là Anza, phía tây cung phụng chính là sẽ xuất linh chúng thiên sứ, trên thực tế đây là Seth thần điện, phía sau chúng thiên sứ chẳng qua là vây quanh hắn làm nền. Không ra ả mùn dự liệu, hắn rất nhanh lại nhận được thành bang hệ lạc chuyển tới phạ dạ ổ thủ lệnh, muốn triệu tập chấn đủ kẻ thợ thủ công đi xỉ một vì Anza thiên thần xây dựng chủ thần điện. Đại tướng quân ả mùn cái đầu tiên danh hàm chính là chiếu rọi Anza vinh diệu, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt con này chuyện nhỏ, nếu không chính là đối thần linh bất kính. Phạ dạ ổ hướng các thành bang hạ lệnh trưng tập thợ thủ công, cố ý đặc biệt nhắc tới chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc. Nếu như Gem Set 2 bất tử, cựu liên thần hệ cũng không có phát sinh biến cố, ả mùn đại náo Memphis sau, người bình thường sẽ không lại cố ý tìm hắn chuyện. Trừ phi có chứng cơ xác thực chứng minh đại tướng quân có nghiêm trọng tội trạng. Nhưng bây giờ hết thảy đều phát sinh thay đổi, đế quốc quyền lực cách cục đang cơ cấu lại, mà tể tướng Dô Sở đại nhân là mới phạ dạ ổ thờ một thần cải cách kiên định nhất người ủng hộ, hoặc giả chính là hắn nói cho đại lục phạ dạ ổ bên trên tốt nhất thợ thủ công ở nơi nào. Coi như tể tướng không nói, phạ dạ ổ bản thân cũng sẽ để cho ạ mùn tỏ thái độ, cái này vừa là thần linh ý chí cũng là đế quốc quốc sách chỗ hướng. Ạ mùn đối thành bang hệ là sứ giả xin lỗi nói, ta không cách nào biết trước chuyện ngày hôm nay, một nhóm kia thợ thủ công đã phái đi đủ kẻ bình nguyên lãnh địa. Sứ giả nói, đây là phạ giả ổ ra lệnh, phải thi hành, bệ hạ mới vừa phong thưởng cho ngài mảng lớn lãnh địa, chẳng qua là trưng dụng mấy chục cái nô lệ, đây là đế quốc trước mắt chuyện trọng yếu nhất, đại tướng quân ứng lập tức đem nhóm kia nô lệ triệu hồi. A Mùn gật đầu nói, ta lập tức phái ra thân vệ đưa bọn họ triệu hồi. Sứ giả nói, đa tạ đại tướng quân, ta đang ở ngài trên lãnh địa chờ tin tức. John mang theo một đội thân vệ vượt qua sông thần mãi, dọc theo quan đạo đoạt về đã lên đường mốt sờ đám người, hai ngày sau trở lại rồi, mang theo vẻ sợ hai hướng A Mùn báo cáo, đại tướng quân, không xong. Đầy tớ của ngài bỏ xe chạy trốn. Chúng ta ở bờ sông trên quan đạo phát hiện bọn họ vứt bỏ xe ngựa, còn có tiến vào núi thảm rừng rậm dấu chân. Sơn dã quá vắng lạnh, chúng ta tìm cả ngày cũng không có tìm được. A Mùn vô bàn một cái nói, cái gì? Bọn họ lại dám chạy trốn? Tiếp tục tìm, tìm được về sau trực tiếp áp hướng thành bang hệ lạc. Sau đó đối sứ giả nói, thật xin lỗi, những nô lệ kia chạy trốn, mời ngươi chi tiết hướng phạ giả ở báo cáo. Ta nguyện quyên hiến một món tiền lớn, tiến hiến tặng cho đế quốc xây dựng An Gia thần điện. Nô lệ chạy trốn thường có phát sinh, sự thật rõ ràng. Đại tướng quân Ả Mùn cũng không có nói láo, hắn cũng là người bị hại à? Huống chi Ả Mùn quên hiến trọng kim cũng không phải là lời giống, hắn lấy ra tương đương với 1.000 quả thần thạch tiến hiến, cái này đã vượt xa khỏi mấy chục tên đầy tớ bình thường giá trị. Sứ giả cũng không rõ ràng lắm trong đó nội tình, lấy vì nhiệm vụ của mình hoàn thành rất viên mãn, đại tướng quân nô lệ mặc dù chạy, nhưng hắn vì vậy dâng ra 1.000 quả thần thạch, vì vậy an ủi Ả Mùn mấy câu liền trở về thành bang hệ lạc, hướng vương đô hồi báo tình huống này. Không ngờ phạ giả thấy được báo cáo sau lại phi thường coi trọng, lập tức phái người ra lệnh. Ban thưởng đại tướng quân Ả Mùn nô lệ 200 tên, khen ngợi hắn trọng kim tiến hiến An Gia thần điện hành vi, đồng thời cũng bồi thường hắn nô lệ chạy trốn tổn thất. Phạ Dạ ột lại ra lệnh cả nước các thành bang hiệp trợ đại tướng quân đoạt về chạy trốn nô lệ, cũng cố ý nhấn mạnh ở thần linh dụ bày ra trong nhóm này thợ thủ công phi thường trọng yếu. Ả Mùn sau khi nhận được mệnh lệnh cao mày, mẹ nẹ tạ hành động này không phải tầm thường, cũng không phải là đơn giản triệu tập thợ thủ công, liền là muốn nhóm người này lại vì mấy chục cái chạy trốn nô lệ hướng cả nước các thành bang tự mình hạ lệnh. Nhưng Phạ Dạ ột trên mặt nổi nhưng không cách nào trách phạt đại tướng quân bản thân. Ả Mùn nô lệ chạy cũng gặp tổn thất, huống chi hắn còn quên góp trọng kim. Đối mặt đế quốc phạ giả ổ như vậy ưu ái, đại tướng quân Ả Mùn cũng phi thường cảm kích. Ở lãnh địa trong lên án mạnh mẽ John trở vô năng thân vệ, dưới sự tức giận giải trừ John thân vệ đội trưởng chức vụ, phải đem hắn đuổi về Memphis. John cầu khẩn nói, đại tướng quân, mời ngài cho ta một cơ hội lập công chủ tội, cứ việc ngài giải trừ ta thân vệ đội trưởng chức vụ, nhưng ta sơ suất vẫn cần ta để đền bù. Ả Mùn gật đầu nói, John, ngươi đã cùng ta không có quan hệ, đã có nguyện vọng muốn trợ giúp bản đại tướng quân, nể mặt phạ giả ổ, ta cho ngươi một phần thủ lệnh. Ngươi dẫn ta toàn bộ thân vệ dọc theo quan đạo đi tìm, dù là đuổi theo ra Ai Cập quốc cảnh, cũng phải tìm đến bọn họ. John nằm hành lễ nói, đa tạ đại tướng quân, ta nếu không tìm được bọn họ, tuyệt không tới gặp ngài. John bị Ả Mùn giải trừ chức vụ, vì vãn hồi bản thân sơ suất, hắn thỉnh cầu đại tướng quân để cho hắn tiếp tục mang theo thân vệ đi tìm kia chạy trốn nô lệ, đây hết thể đều là tự nguyện, nhìn qua cũng là đang thi hành phạ giả ổ ra lệnh. Kỳ thực trước đó, Ả Mùn liền âm thầm hỏi qua John, phạ giả ổ vì mấy chục cái chạy trốn nô lệ, hướng cả nước các thành bang ra lệnh, hành động này không tầm thường. xem ra ta sớm muộn muốn rời khỏi Ai Cập. Ta sau khi đi, ngươi làm sao bây giờ đâu? John không chút nghĩ ngợi đáp, ta đương nhiên phải tiếp tục đi theo thần Amun, mang theo Thệ Mị cùng ngài cùng đi. Amun cười một tiếng, đến lúc đó sợ rằng muốn đi liền khó khăn, ta bây giờ liền cho ngươi hai cái lựa chọn, một là giải trừ ngươi thân vệ đội trưởng chức vụ, cùng ta tái vô quan hệ, trở về Memphis tiếp tục làm nhàn rỗi tướng quân. Lựa chọn thứ hai vẫn là giải trừ chức vụ của ngươi, lại cho ngươi một cái cơ hội tiến về ta đem địa phương muốn đi. John, đương nhiên là lựa chọn thứ hai, không dối gạt ngài nói, ngài toàn bộ thân vệ cũng thể chết theo. Nếu như ngài rời đi Ai Cập, vận mạng của bọn họ gặp nhau rất thê thảm, cũng mời đại tướng quân cân nhắc. A Mùn gật đầu một cái, ngươi nghĩ rất chu đáo, vậy ta sẽ để cho ngươi mang theo bọn họ toàn bộ rời đi. A Mùn để cho John xuất lĩnh toàn bộ thân vệ dọc theo quan đạo đuổi theo chạy trốn nô lệ, không phải là cho bọn họ một cái cơ hội rời đi Ai Cập quốc cảnh tiến về đủ kẻ bình nguyên. Đại tướng quân A Mùn đem người bên cạnh phân phát thật là sạch sẽ, các tộc nhân cũng chạy trốn, mẹ tạ chồng cùng lì kẻ cũng rời đi, bây giờ liền John cũng đi, thậm chí ngay cả một kẻ thân vệ cũng không có lưu. Bây giờ bên người của hắn chỉ có trên lãnh địa tôi tớ, chẳng khác gì là một mình ở tại lớn như vậy xa lạ lãnh địa trong, lại có vẻ rất thản nhiên. A Mùn nghĩ rất rõ ràng, nếu phả dạ ột thật muốn gây bất lợi cho hắn vậy, mình có thể tùy thời đi, nhưng người bên cạnh tất nhiên bị dính líu, còn không bằng chuẩn bị sớm. Hắn bây giờ chính là chỉ còn mỗi cái gốc đại tướng quân một kẻ, bên người có một con mèo làm bạn. A Mùn cũng không muốn chủ động phản quốc, nếu như bị quyết định cái tội danh này vậy sẽ dính líu quá nhiều người, ban đầu bộ hạ, tiến cử qua hắn các vị đại nhân cũng không thoát được quan hệ. Huống chi John sau khi đi, A Mùn đã bắt đầu vì cờ rỗ đỉnh trở cởi ra giam cầm phong ấn, cũng không có thời gian cùng tinh lực lại đi xử lý chuyện khác. Nhưng là Ai Cập phạ dạ ổ đối đoạt về chấn đủ kẻ tộc nhân coi trọng, vượt qua xa người bình thường dự tính, phạ dạ ổ ra lệnh sau lưng, thậm chí còn có thần linh cái bóng. Mốt sở xuất linh tộc nhân dọc theo sông Nái bờ đông núi hoang, xuyên việt vết người rất hiếm rừng rậm, từ thành bang hệ lì ổ hướng bắc đến thành bang bù bịt địa phận. Ở chỗ này quan đạo đông chuyển, bọn họ phải xuyên qua quan đạo đi vào một mảnh khác vùng đồi núi mới có thể tránh mở truy lùng. Mốt sở xuất linh tộc nhân giấu ở trong núi, muốn đợi đến đêm khuya trên quan đạo không người lúc sẽ đi qua. Vậy mà ban đêm hắn lại nghe thấy thần sứ thanh âm, mẹ tạ chồng nói cho hắn biết ban đêm không thể lên đường, muốn một mực chờ đến trời sáng. Quả nhiên đêm hôm ấy, dơ cây đuốc thành bang quân phòng giữ từ trên quan đạo trải qua, liên tiếp có cả mấy phát, nếu nhìn thấy mốt sở đám người bọn họ liền trốn không thoát. Trời sắp sáng thời điểm, mốt sở lại nghe thấy mẹ tạ chồng thanh âm, các ngươi có thể đi. Mốt sở đánh thức ngủ say tộc nhân, lặng lẽ đi tới trên quan đạo, dọc theo đại đạo đi một khoảng cách. Nơi này cách thị trấn khá xa, lên đường người còn không có trải qua, phụ cận nông trường vẫn ở trong giấc ngủ say. Có ở trên trời một đám mây luôn là che đậy bọn họ. Bọn họ mạo hiểm đi qua đoạn này người ở dày đặc dài đất trống, tiến vào khác hoàn toàn hoang lương vùng núi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ở mọc đầy bụi cây đồi gò trong buôn ba chừng mấy ngày, rất nhiều nơi còn phải cơ đao chặt ra khóm bụi gai mở đường, tất cả mọi người có nặng nề vật, coi như là tình tráng thợ mỏ cũng đều mệt mỏi. Chiều hôm đó đi tới một con sông bên, đây là sông Nài Hạ Du một cái nhánh sông, cũng là tưới tiêu thành bang bù bị phụ cận thổ địa trọng yếu nguồn nước, muốn sờ ra lệnh đại gia dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra đổ đựng nồi lửa nấu cơm. Đám người lũy đất tốt lò chọn tốt tuổi. Mốt sở mệnh 12 dục trong 6 vị trực, thi triển thần thuật không nên để cho nổi lửa giấy lên khói đặc dâng lên, để tránh bị người phát hiện. Lửa mới vừa đốt, phái đi bờ sông múc nước tộc nhân lão đảo nghiêng ngả chạy trở lại báo cáo, không xong, xuất hiện khủng bố thần tích, nước sông cũng biến thành máu tươi. Mốt sở vội vàng dẫn người chạy tới bờ sông, kia chạy xuôi nước sông hiện lên ngầm ánh sáng màu đỏ, còn mơ hồ tản ra một cỗ mùi máu tanh. Có người hoảng sợ hô, không phải nói thần linh sẽ bảo hộ chúng ta sao? Nhưng là thần tích nhưng ở ngăn trở chúng ta con đường. Chương 155, thần phạt. Mốt sở trầm mặt nói, đang là bởi vì thần linh chỉ dẫn, chúng ta mới có thể bình an xuyên qua nguy hiểm địa mang đi tới đây. Nếu như một cái biến sắc sông ngòi cũng sẽ dao động niềm tin vậy, thế nào xứng đáng với thần linh trợ giúp, lại có thể nào trải qua gian hiểm về đến cố hương? Sông nước này không ai dám uống. Mốt sở dơ lên sắc nhánh pháp trượng, dùng thủy nguyên tố ma pháp ngưng tụ trên lá cây giọt sương, để cho các tộc nhân tiếp tục nấu canh nấu cơm. Bọn họ nấu cơm thời điểm, mẹ tạ chồng cùng lì kẹ cũng núp ở tĩnh lặng địa phương lẩm bẩm. Lì kẹ nói, nhìn thấy không, có người thi triển cực kỳ cao minh giác quan phản xạ thuật, thay đổi nước sông màu sắc và mùi, nghĩ dọa lui mốt sở bọn họ. Mẹ tạ chồng cao mày nói, nếu như không qua sông vậy, bọn họ liền phải lượn quanh trở về quan đạo từ phía đông đi, nhất định sẽ bị người phát hiện. Người xuất thủ mục đích đúng là như vậy, sẽ là ai chứ? Lê kệ tay vỗ pháp trưởng nói, thần A Mùn phái John mang theo thân vệ rời đi trước Ai Cập, John trải qua thời điểm lại truyền đạt thần A Mùn dặn dò, cái này có phải là thần A Mùn trôi nhắc nhở chuyện? A Mùn mệnh John xuất lĩnh 36 tên thân vệ rời đi trước Ai Cập, lấy lùng bắt chạy trốn nô lệ danh nghĩa dọc theo quan đạo cưỡi ngựa, dĩ nhiên nếu so với mốt sở đám người nhanh nhiều, hôm qua đã vượt qua đi. John nửa đêm vừa tìm được mẹ tạ chồng cùng lì kẹ, chuyển cáo A Mùn mới nhất giao phó, trừ để cho cái này hai tên xuất sắc nhất môn đồ đi ấn chứng cái kia vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên một thể lực lượng ra, còn để cho bọn họ chú ý mấy món chuyện. Mốt sở đám người đã thành đạo phạm, pha ra hạ lệnh cả nước các thành bang truy nã bọn họ. Mà dọc theo con đường này đối mặt khó khăn không chỉ có như vậy, Ai Cập thần linh rất có thể cũng sẽ dùng loại phương thức ngăn trở, chân chính thần linh sẽ không hướng mốt sở đám người trực tiếp ra tay, nhưng biết dùng các loại thủ đoạn chế tạo chướng ngại. Dao động niềm tin của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng đưa đám, mất đi dũng khí, lòng tin cùng hy vọng, nếu như chấn đủ kẻ tộc nhân lại không cho là mình có thể thành công, buông tha cho lần này hành động, như vậy Ai Cập thần linh là thành công. Mẹ Tạ chồng cùng Lỷ Kệ muốn trong bóng tối tìm cách hóa giải những thứ này ngăn trở, khích lệ Mốt Sở đám người không muốn từ bỏ. Nếu như thần linh ngăn trở cùng đe dọa không thể thành công, rất có thể sẽ phái ra sứ giả uy hiếp Mốt Sở đám người. Thần linh sứ giả chắc cũng là Ai Cập trong truyền thuyết thần linh, nhưng A Mùn nói cho Mẹ Tạ chồng cùng Lỷ Kệ, những người kia cũng không phải thật sự là siêu thoát vĩnh sinh thần linh, chẳng qua giống như bọn họ nắm giữ trở thành thần linh bí mật, tu luyện là kia không phân khác biệt một thể lực lượng. Dưới tình huống này, Mẹ Tạ chồng cùng Lỷ Kệ liền cần ra tay, nhưng không cần thiết nhất định đấu sống chết, có thể làm ra các loại ước định kiểm chế bọn họ, để cho Mốt Sở đám người bình yên thông qua. Nếu như thực tại không phải là đối thủ, làm hết sức thì có thể, A Mùn cũng không miễn cưỡng. Nếu như hai loại ngăn trở cũng không đỡ nổi chấn đủ kẻ tộc nhân bước chân, thần linh có thể sẽ thẳng đưa tới Ai Cập truy binh, như vậy sợ sẽ muốn trực tiếp tác chiến. Mẹ Tạ chồng cùng Lỷ Kệ hơn nữa Mốt Sở bọn họ có thể đánh bại Ai Cập đại quân là không thực tế, nhưng quân đội Ai Cập cũng không thể nào toàn tập kết ở một chỗ chờ bọn họ, phải tận lực tránh khỏi cùng đại lượng quân đội gặp gỡ. Bây giờ nước sông biến thành máu tươi dáng vẻ ngăn ở Mốt Sở đám người phía trước, coi như hù dọa không lùi bọn họ cũng có thể buộc bọn họ đường vòng, xem ra A Mùn tiên đoán thành sự thật. Mẹ Tạ chồng hơi nhếch khóe miệng nói, chút thủ đoạn nhỏ nhen này còn khó không được chúng ta, Mốt Sở nếu như bọn họ nghĩ kiên trì đi tới, chúng ta tự sẽ giúp bọn họ qua sông. Lỷ Kệ không lo lắng nói, dưới mắt ngược lại không phải là vấn đề lớn, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, không biết Mốt Sở bọn họ còn sẽ gặp phải cái gì. Mẹ Tạ chồng, thần A Mùn nói, để cho bản thân họ lựa chọn, chỉ cần bọn họ không buông tha, chúng ta liền cung cấp trợ giúp. Lỷ Kệ lại nhắc nhở, nếu như Ai Cập thần linh trừng phạt hù dọa không lùi Mốt Sở bọn họ, rất có thể còn sẽ phái ra sứ giả trực tiếp ngăn trở, không biết hai chúng ta là không phải là đối thủ. Mẹ Tạ chồng vỗ một cái Lỷ Kệ bả vai cười nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta cũng là thần linh sứ giả, ai sợ ai à. Thần A Mùn rốt cuộc truyền thụ chúng ta bản nguyên lực lượng, chân chính không phân khác biệt một thể. Chúng ta trước kia tu luyện một thể hai mặt lực lượng, còn thiếu hụt rất nhiều thủ đoạn, bây giờ đã dung hội quán thông. Như vậy đi tới cũng không phải là không có lợi, ít nhất pháp lực của chúng ta so cùng giai thành tựu người mạnh rất nhiều. Ta ở trên chiến trường liền ẹn kỳ dù cũng đấu thắng, đây chính là liền thần linh cũng dám chém giết ra hỏa, sẽ còn sợ thần linh sứ giả sao? Thần A Mùn nếu muốn chúng ta tới thi hành nhiệm vụ này, chúng ta cũng phải có lòng tin. Lên kẹt cười, chuyện lớn gì, thế nào đến trong miệng ngươi không coi là việc khó đâu. Mẹ Tạ chồng ngạo nghễ nói, đó là dĩ nhiên, ban đầu thần A Mùn kỳ tập hỉ tại phía sau bắt sống quốc vương, vì sao lại cứ chỉ mang theo ta đây? Đêm hôm ấy, mặt ủ mày cho Mốt Sở đang hướng thần linh khẩn bái, trong hai lại nghe thấy thần sứ thanh âm, Mốt Sở, ngay trong ngày bên xuất hiện ánh sáng nhạt, trong rừng dâng lên sương sớm thời điểm, dẫn tộc nhân của ngươi qua sông. Mốt Sở vội vàng đứng dậy tìm đến 12 rụt, phân phó nói, thần linh sứ giả nói cho ta biết, làm sương sớm dâng lên thời điểm chúng ta liền có thể vượt qua trước mắt sông ngòi, để cho các tộc nhân lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Có người hỏi, bây giờ tất cả mọi người rất sợ hãi, cho là đó là Ai Cập thần linh trừng phạt, không còn dám hướng bờ sông đi, chúng ta nên làm cái gì? Mốt Sở đáp, nói cho bọn họ biết, đó chính là thần linh chỉ dẫn con đường, chúng ta chỉ thờ phượng chúng ta thần linh, không muốn có thể đi quay đầu, ta nguyện ý cái đầu tiên qua sông. Ngay trong ngày bên thổ lộ ánh sáng nhạt thời điểm, rừng rậm giữa phiêu đãng nhàn nhạt sương sớm, Mốt Sở triệu tập tộc nhân đi về phía bờ sông, kia sương mù cũng chậm rãi đi theo đám bọn họ. Chảy xiết nước sông vẫn hiện lên màu đỏ tản ra máu tanh khí tức, sương sớm lại giữa khu rừng bay ra, giống như một trường chăn mỏng phô trên mặt sông. Dần dần, trên mặt sông sương trắng càng ngày càng đậm, giữa khu rừng sương sớm bao phủ xuống, hóa thành một tòa cầu phao bộ dáng. Mốt Sở vung tay lên trường nói, đây là thần linh chỉ dẫn chúng ta qua sông con đường, chỉ cần tín niệm trong lòng kiên định, liền có thể đi tới bờ bên kia, một lần chỉ có thể quá khứ một người. Mọi người thấy đạo này ngưng tụ sương mù, rất nhiều người căn bản không dám quá khứ, sương mù làm sao có thể dẫm đến ở đâu, một chân đạp lên đi không phải rơi trong sông sao? Mốt Sở đang chuẩn bị đi trước, có một kẻ tộc nhân nói, Mốt Sở, ta biết thần linh cho ngươi lực lượng, nhưng là chúng ta cũng không có, làm sao có thể đạp qua mặt nước đâu, ngươi là nghĩ cách chúng ta đi sao? Mốt Sở nghe vậy dừng bước lại nói, mỗi người đều có thể đi tới, ngươi nếu nói như vậy, ta liền người cuối cùng qua sông, các ngươi ai đi trước? Hắn tôi tớ rổ sủ nhắc tới bảo giác đã chuẩn bị bên trên cầu, tộc nhân trong nhỏ nhất hải tử David đột nhiên chui ra nói, ta về nhà niềm tin chưa bao giờ giao động qua, ta tới trước. Sau đó như một làn khói nhỏ chạy tới. Cha hắn ra cầm mới vừa kêu một tiếng, David, cẩn thận. Đứa nhỏ này liền đã chui vào sương mù dày đặc không nhìn thấy. Một lần chỉ có thể qua một người, đây là thần sứ phân phó, tất cả mọi người lo lắng bất an chờ đợi. Một lát sau David thanh âm từ bờ bên kia chuyển tới, ta đã qua đến rồi, không có chuyện gì, cây cầu kia thật thần kỳ, giống như dẫm ở trên đám mây. Đám người nghe David vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cái này tiếp theo cái kia lục tục đi qua chỗ ngồi này thần kỳ cầu, Mốt Sở là người cuối cùng đến bờ bên kia. Đại gia quay đầu nhìn lại, ánh nắng từ ngọn cây khe hở giữa chiếu xuống, sương mù đã tan đi, mà nước sông lại khôi phục trong suốt bộ dáng. Mọi người lộ ra nụ cười, bọn họ độ đến đây. Lê Kệ đem thủy tinh phi toa triển khai thành sương mù trạng phô trên mặt sông, tiếp dẫn chấn đủ kẻ tộc nhân đi qua sông. Thủy tinh phi toa còn có thể có biến hóa như thế, cũng nói rõ hắn thao túng pháp khí thủ đoạn so trước kia càng tinh xảo hơn. A Mùn mới lĩnh ngộ không phân khác biệt lực lượng, từ trên căn bản chính là muốn quên cái gọi là thể thuật hoặc thần thuật khái niệm. Nếu muốn thao túng thủy tinh phi toa, tối thiểu cũng phải có cấp 7 thành tựu, nhưng Lê Kệ lại lĩnh ngộ được nếu như đem chi này phi toa hóa thành sương mù cầu, kỳ thực cấp 4 thành tựu là được, cũng không phải là lực lượng cường đại hơn, mà là vận dụng phương thức bất đồng. Mẹ Tạ chồng ở một bên đề phòng, phòng ngừa qua sông lúc ngoài ý muốn chạm hướng phát sinh, thẳng đến tất cả mọi người đều qua sông, hai người này mới lặng lẽ thu hồi phi toa rời đi. Mẹ Tạ chồng đối Lệnh Kệ cười nói, cái đó gọi David Hải tử thực là không tồi, con nhỏ tuổi lần đầu tiên bước lên biến ảo phi toa, vậy mà một chút cũng không có kinh hoàng, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng bước chân đi rất ổn, tư chất khó được a. Mốt sở vì tộc nhân đánh thức một thể hai mặt lực lượng, làm sao lại để lọt hắn đâu? Lệnh Kệ đáp, ta cũng chú ý tới đứa bé này, hắn còn quá nhỏ, năm nay mới 14 tuổi. Chấn đủ kẻ truyền thống thói quen, năm tròn 16 tuổi mới có thể học tập thợ mỏ kỹ thuật, đó cũng là tu luyện một thể hai mặt lực lượng rất tốt cơ sở, đứa nhỏ này còn không có học, cho nên Mốt sở không có cho hắn đánh thức lực lượng. Nghe ngươi ý tứ, giống như đối đứa bé kia cảm thấy rất hứng thú. Mẹ Tạ chồng gật đầu nói, ta là rất xem trọng hắn. Tuổi tác quá nhỏ xác thực không thích hợp học tập cái loại đó thợ mỏ kỹ thuật, không có lớn lên huyết mạch rất khó chịu đựng đánh vào lực lượng, chỉ có số ít thiên phú xuất sắc người ngoại lệ. Nếu thần ạ mùn có nhất lĩnh ngộ mới cũng truyền thụ người ta, ta cũng muốn thử thu một người môn đồ, vì David đánh thức lực lượng. Hắn không có học qua bất kỳ thần thuật cùng thể thuật, trong lòng cũng không có thành kiến, đang thích hợp bắt đầu lại từ đầu. Lệnh Kệ liếc hắn một cái nói, ngươi thật là mọi chuyện thích nổi tiếng, thần ạ mùn muốn dôn nếm thử lực lượng đánh thức nghi thức, từ thệ mỹ cô nương bắt đầu, ngươi đảo trước ngửa tay, chọn cái này David. Mẹ Tạ chồng như có điều suy nghĩ nói, các loại đánh thức nghi thức ta đều trải qua, sớm nhất ở bẫy bì lòn vương đô, trải qua đặt võ sĩ đánh thức huyết mạch lực lượng nghi thức, sau đó ở ngươi trong bộ lạc, thần ạ mùn vì ta tỉnh lại một thể hai mặt lực lượng, cứu công chúa tạ nghỉ trở lại bẫy bì lòn vương đô sau, công chúa điện hạ vì tưởng thưởng ta, lại sai người vì ta cử hành lực lượng hai lần đánh thức nghi thức. Nhiều như vậy phức tạp nghi thức, thần ạ mùn hôm nay chỉ định một cái tên đưa chúng nó toàn bao quát, liền đeo lực lượng đánh thức. Lệnh Kệ thở dài nói, thần ạ mùn thật ghê gớm, chỉ ra bản nguyên. Nhưng lực lượng đánh thức cũng không dễ dàng thành công, nếu như có người không có loại này tư chất vậy, còn có thể áp dụng ban đầu các loại nghi thức, đi có các loại có hạn thành tựu. Coi như biết trở thành thần linh bí mật, tuyệt đại đa số người cũng không thể nào trở thành thần linh, không phải là đi xa gần mà thôi. Nhưng người sống một đời bỏ ra cố gắng, sinh mạng liền không đáng tiếc. Mốt sở đám người dọc theo sông Nải Cốc vùng hoang vu vòng qua thành bang bú bịt chủ thành, tiến vào thành bang Tạ Nị địa phận, càng đi về phía trước chính là sông thần mái cửa sông một dải. Con sông lớn này chia làm rất nhiều điều tế lưu hiện lên mặt quạt hình vung ra, tạo thành một mảnh quý tiết tính bị hồng thủy bao phủ vùng châu thổ. Bọn họ dọc theo tam giác châu vùng ngập nước lại đi chừng mấy ngày, phía trước đã cách đường ven biển không xa, lộn vòng hướng đông tiếp tục đi lại. Dọc theo con đường này lại không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, các tộc nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Khí trời tương đối ẩm ướt, ban đêm cắm trại thời điểm, Mốt sở phân phó tộc nhân dựng tốt lều bạt, chú ý đừng bị lạnh. Đêm hôm ấy đại gia đang ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy được hoảng sợ tiếng kêu, ngay sau đó tiếng kêu vang lên liên miên, tất cả mọi người đều tỉnh dậy, kinh hoàng từ trong lều chạy ra. Nguyên lai là vô số con ếch từ phụ cận trong khe nước bò lên mở, chui vào trong lều, trên giường, đồ đựng trong, thậm chí là mọi người trong quần áo. Những thứ này con ếch là thế nào xuất hiện, liền suốt đêm giữa đề phòng mấy vị rụt cũng không phát hiện, đại gia bị con ếch thức tỉnh, hù dọa từ chăn đệm trong nhảy lên, có người còn từ trong đũng quần móc ra mấy con ếch rời tay ném ra ngoài. Trong doanh địa có chút rối loạn, vô số con ếch bắt đầu kêu to, oa oa oa tiếng vang ồn đến người đầu góc quay cuồng, ngay cả nói chuyện cũng nghe không rõ. Một, hai con ếch cũng không đáng sợ, nhưng là vô số chỉ con ếch rậm rạp chẳng chịu xuất hiện, khắp nơi nhảy loạn chui loạn, ếch ộp ở khắp nơi vang lên liên miên, cái này là làm người ra đầu tóc thẳng mà khủng bố cảnh tượng. Mốt sờ một bữa ba tong, một dòng lực lượng vô hình đem ếch ộp cũng trùng xuống, hướng các tộc nhân quát lên, vội cái gì, liền con ếch cũng để cho các ngươi loạn thành như vậy, gặp phải chân chính kẻ địch làm sao bây giờ? Thu thập hành trang tiếp tục lên đường. Đoạn đường này tương đối ở mức bùn lầy, dọc đường có rất nhiều thật nhỏ dòng suối phân bố, khắp nơi đều có tất cả lớn nhỏ đầm nước. Cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy con ếch, một mực lớn tiếng kêu to, nhao nhao phải người tâm thần có chút không tập trung. Mốt sở để cho 12 dục dơ bản thân sắc nhánh pháp trượng thay phiên mở đường, bước lui chào ở tiền phương con ếch bảy. Nhưng là mỗi đến ban đêm cắm trại lúc, trên cây, trong khe đá luôn có con ếch không ngừng đụng tới, những vật nhỏ này chân mượn, chui vào uống nước trong ly, ngủ trong chăn, mặc quần áo trong, đơn giản là khó lòng phòng bị. 12 dục tận lực xua đuổi, nhưng con ếch số lượng thực tại quá nhiều, dù không bị thương người lại quấy đại gia không cách nào nghỉ ngơi. Không có mấy ngày nữa, đám người đã là mệt mỏi không chịu nổi. Loại này hành hạ thực tại khó có thể chịu được, càng đi về phía trước, con ếch quấy rầy càng ngày càng lý hán, phảng phất không có đình chỉ thời điểm, các tộc nhân là khổ không thể tả. Mẹ Tạ chồng cùng Lệnh Kệ dĩ nhiên cũng chú ý tới, hai người trong bóng tối thương lượng làm sao bây giờ. Lệnh Kệ nói, ở Ai Cập trong truyền thuyết thần thoại, có một vị con ếch thần hệ kẹt, nghe nói là sệt người hầu, có phải hay không là hắn làm? Mẹ Tạ chồng cười lạnh, con ếch thần. Bây giờ nên đổi tên gọi con ếch thiên sứ đi. Hắn cũng không tính là gì thần linh, cựu liên thần hệ trong chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh chỉ có 10 vị, ngay cả mèo thần bạ tẹt lớn người đều không tại trong đó, nho nhỏ một hệ kẹt tính là gì? Hắn có thể chính là thần ạ mùn đã nói Ai Cập thần linh sứ giả, 89 phần 10 số là sẽ phái tới, làm món này muốn làm gì? Chương 156, con ếch thần hệ kẹt. Lệnh Kệ cao mày nói, mục đích rất rõ ràng, chính là nghị quay giày Mốt sờ bọn họ, con ếch không cắn người nhưng là có thể phiền người chết, thẳng đến mệt mỏi không chịu nổi cuối cùng không kiên trì nổi, sớm muộn sẽ khủng hoảng sợ hãi, cũng liền đi không nổi nữa. Không người nào có thể chịu đựng vô cùng vô tận hành hạ, từng điểm lãng phí dũng khí cùng nghị lực, nếu như bọn họ sụp đổ, sẽ cũng là thành công. Mẹ Tạ chồng xì một tiếng nói, thủ đoạn này thật là hung ác, đuổi nhiều như vậy con nít đi ra đáng ghét, để cho ta muốn động thủ cũng không tìm tới đối thủ, con nít quá nhiều, đuổi đi vô tận à. Linh Kệ trầm ngâm nói, nếu như con nít thần hệ kẻ không hề lộ diện, chúng ta cũng không cần lộ diện, đây là đối mốt sở khảo nghiệm của bọn họ, nhất định phải vượt qua cái này khó khăn. Chỉ cần đi qua sông Nài Tam Giác Châu đến khô giáo khu vực, hệ kẻ tự nhiên liền không khả năng điều khiển nhiều như vậy con nít, ấn tốc độ bây giờ, sợ rằng còn cần chừng mấy ngày. Mẹ Tạ chồng, như vậy khảo nghiệm chính là niềm tin cùng tâm trí, muốn nhìn ý chí của bọn họ có bao nhiêu kiên định, ở trong môi trường này cũng có thể kiên trì đi xuống. Ta phát hiện David đứa bé kia thật không tệ, ăn cơm ngủ cũng rất an ổn, tâm niệm càng trầm định người, càng không dễ dàng bị loại này hành hạ quá nhiều. Linh Kệ cười một tiếng, con nít ngược lại đang giúp ngươi khảo nghiệm người, ngươi tính toán mấy ngày nay liền chỉ dẫn đứa bé kia sao? Mẹ Tạ chồng cười, ta từ nhỏ chưa ăn qua con nít, sau đó đến bộ lạc của ngươi, mới biết con nít cũng là có thể ăn, hơn nữa ăn ngon như vậy, bây giờ lại thèm. Khủng hoảng tâm tình bất an ở tộc nhân trong dần dần lan tràn ra, mấy ngày liên tiếp không ngừng hành hạ để cho người bắt đầu tinh thần hoảng hốt, có người đang nghị luận đây là Ai Cập thần linh hạ xuống trừng phạt, nhưng là bọn họ thần linh ạ lạ hạ ở nơi nào? 12 dục đem hết toàn lực, cũng không cách nào hoàn toàn xua đuổi kia không chỗ nào không có mặt con nít bầy, cái này hơi có điểm giống như ạ mùn cùng mẹ Tạ chồng trong sa mạc gặp gỡ bò cạp chẳng diện. Rất nhiều người thực tại đi không đặng, nói với Mốt Sở, chúng ta không phải oán trách, đại đa số người cũng thân thể cường tráng, nhưng là chịu không nổi không có cách nào nghỉ ngơi a, đây là Ai Cập thần linh trừng phạt sao? Vì sao phải như vậy hành hạ chúng ta? Mang theo chúng ta rời đi rừng rậm cùng những thứ kia đầm nước đi. Mốt Sở khuyên nhủ, bây giờ vẫn không thể rời đi rừng rậm, nếu không sẽ bị truy binh phát hiện, đây chính là Ai Cập tà thần nghĩ muốn đạt tới mục đích. Các ngươi đang kêu gọi ạ là hạ, nhưng là có nghĩ tới hay không bản thân lại nên làm những gì? Đừng nên dừng lại bước chân, mau rời khỏi vùng châu thổ vùng ngập nước, ở chỗ này dừng lại càng lâu, chịu hành hạ thì càng nhiều. Tất cả mọi người gom lại bên cạnh ta đến đây đi, để cho ta giơ tay lên trượng vì mọi người chúc phúc, tẩy đi mệt mỏi cùng bất an. Mốt Sở xuất lĩnh tộc nhân không có dừng bước lại, cứ việc mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn dựa theo thần linh chỉ dẫn con đường đi tới. Ngày này dựng trại thời điểm, David đang liếc kêu trong ngủ say, đột nhiên trong đầu nghe một cái thanh âm nói, David, chấn đủ kẻ hải tử, thần linh sứ giả đang kêu gọi ngươi, mời ngươi lặng lẽ đi ra liều bạt, hướng liếc kêu nhất ồn ào địa phương đi tới, không có ai sẽ phát hiện ngươi. David là gan thật là lớn, mấy ngày nay đại gia nghe con liếc gọi đã cảm thấy tâm hoảng, hắn lại dám ở đêm khuya tiến vào liếc kêu nhất ồn ào trong rừng rậm, gác đêm taxi sư môn cũng mệt mỏi, không có phát hiện lặng lẽ đi ra liều bạt David. David xuyên qua rừng rậm, trung quanh nết ộp lại đột nhiên an tĩnh lại, giống như thối lui đến chỗ rất xa, sau đó hắn nhìn thấy một dòng suối nhỏ bên điểm một đống lửa, bên cạnh đống lửa ngồi một người. Người này khoác áo choàng ngăn trở mặt mũi, trong tay cầm một chi nhỏ dài kim thoa bên trên ăn mặc một chuỗi tắm bóc sạch sẽ có nết, ở trên lửa nướng chi chi bốc lên dầu, một cái tay khác đang lên trên sắt muối, trong không khí tràn ngập mê người mùi thơm. David lấy làm kinh hãi, tiến lên hỏi, ngài là ai? Thế nào ở nướng con nết, vật này cũng có thể ăn sao? Mẹ Tạ chống hỏi, nói cho ta biết trước ngươi là ai? Vì sao đi tới nơi này? David đáp, ta là chấn đủ kẻ dũng sĩ David Solomon, ở chúng ta thần linh dưới sự chỉ dẫn, hoàn thành trở lại về quê quán thế nguyện, thần linh ạ là hạ sứ giả kêu gọi ta tới trước. Mẹ Tạ chồng đứng lên, vừa cười vừa nói, ta chính là thần linh sứ giả, những thứ này con nết hành hạ các ngươi nhiều ngày như vậy, có dám hay không đem bọn nó ăn đi? David quỳ xuống hành lễ nói, chỉ cần ngài ăn, ta liền ăn. Mẹ Tạ chồng xé một con nết xuống, ở áo choàng dưới bóng tối ăn rất ngon, sau đó cầm trong tay kim thoa đưa cho David, hải tử, ngươi nói sao? Mùi vị rất tốt. David đưa tay lấy xuống một con nướng thơm ngát con nết, nhẹ nhàng cắn xuống một miếng thịt nếm thử một miếng, sau đó liền đem cái này chuỗi con nết toàn bộ lấp vào trong bụng, ăn chính là say sưa ngon lành. Mẹ Tạ chồng cười híp mắt nhìn hắn, chờ hắn ăn xong rồi mới hỏi, ăn ngon không? David gật đầu nói, ăn ngon, ăn quá ngon. Mẹ Tạ chồng lại hỏi, ngươi còn sợ bọn nó sao? David lắc đầu nói, không sợ, ta vốn là không sợ. Thần linh sứ giả à, ngài kêu gọi ta tới chính là vì mời ta ăn cái này một bữa ăn ngon, cũng nói cho ta biết không cần sợ hãi con nết sao? Mẹ Tạ chồng cười nói, đúng vậy. Nhưng ta còn có chuyện khác, đây là chúng ta bí mật nhỏ, ngươi không cần nói cho những người khác. Từ ngày này bắt đầu, mẹ Tạ chồng vì David đánh thức lực lượng, lại từ đầu đến cuối không có hiện lộ bộ mặt của mình, chỉ nói mình là thần linh ạ lạ hạ sứ giả. David hỏi hắn cái này là cái gì lực lượng, mẹ Tạ chồng trả lời đây chính là tín ngưỡng lực lượng, cần mọi người lấy kiên định niềm tin đi tu hành. David lại hỏi mẹ Tạ chồng những thứ kia con ít là chuyện gì xảy ra, mẹ Tạ chồng giải thích nói, đó là Ai Cập tà thần phái tới sứ giả đang dở trò quỷ, nghĩ ngăn trở chấn đủ kẻ tộc nhân bước chân, dao động niềm tin của các ngươi. David thỉnh cầu nói, thần linh sứ giả à, ngài có thể không thể ra tay xua đuổi những thứ kia con nết. Mẹ Tạ chồng lắc đầu nói, con nết liền sinh hoạt ở nơi này phiến vùng ngập nước bên trên, các ngươi đi qua liền sẽ gặp phải, đây là bản thân muốn vượt qua khó khăn. Nếu như tà sứ giả của thần trực tiếp xuất thủ, thần linh sứ giả tự sẽ ngăn cản hắn, nhưng các ngươi cũng không thể trông cậy vào cái gì cũng không bỏ ra, chỉ muốn thần linh ban cho hết thảy. Bao gồm ta hôm nay truyền thụ lực lượng của ngươi, cũng là thần linh sợ ban tặng, nhưng ngươi chỉ có thể tự mình đi tu luyện. Ngày thứ hai David trở lại doanh địa, phụ thân gia cầm chạy tới ôm lấy hắn nói, Hải tử, ngươi chạy đi đâu? Tất cả mọi người đang lo lắng đâu? Lại không nhìn thấy ngươi, Mốt Sở đại nhân sẽ phải phái người đi tìm. David giơ lên trong tay một cái nhánh cây, phía trên cắm một chuỗi tắm bóc sạch sẽ con nít nói, ta đi làm ăn chút gì, đem bọn nó đặt ở trên lửa nướng lại vung điểm muối, mùi vị thật rất tốt. Trung quanh tộc nhân hoảng sợ nói, David, ngươi tại sao có thể ăn loại vật này? Bọn nó là ác ma phái tới hành hạ chúng ta, ngươi cẩn thận sẽ bị độc chết. David cười nói, ta tối hôm qua đã ăn, ăn thật ngon a, các ngươi đang sợ cái gì đâu? Mốt sờ đi tới, sờ David đầu nói, ngươi rất dũng cảm, làm rất tốt, nếu như đại gia không muốn ăn vậy, chính ngươi ăn là được. Cứ như vậy lại đi năm ngày, đám người rốt cuộc rời đi sông Mài Tam Giác Châu vùng ngập nước danh giới, trước mặt lại xuất hiện phập phồng khô giáo quả đồi, sinh trưởng mọc cỏ cùng bụi cây, hết hộp rốt cuộc biến mất. Lên kẻ cùng mẹ tạ chồng đứng ở trên ngọn cây nhìn mốt sờ đám người đi vào không có con ít gần hiện địa phương, đột nhiên cảm giác được phía sau có một cổ lực lượng cường đại hiện lên, lên kẻ nói nhỏ, hệ kẻ xuất hiện, liền trong rừng, chẳng lẽ là nghĩ trực tiếp ra tay. Mẹ tạ chồng chống rông rút ra chìa khóa số mệnh, vung tay lên cho mình phủ thêm bọ cạp vỏ giáp, xoay người lại mặt lạnh lùng nói, tay của ta cũng ngứa, đã sớm chờ không nổi nữa. Lên kẻ cũng xoay người, lặng lẽ nhắc nhở, cẩn thận, cái này hệ kẻ tiềm hành thần thuật cao minh hơn chúng ta, nhiều ngày như vậy cũng không có phát hiện hắn ẩn thân vị trí. Mẹ tạ chồng cười lạnh nói, đó là dĩ nhiên, dọc trời ngập đất khắp nơi đều là con ếch, hắn hoàn toàn có thể giấu giếm hơi thở của mình. Ta hoài nghi hắn là một con biến dị con ếch yêu, giống như Vân Mộng như vậy, trời sinh có thể ở sinh trưởng trong hoàn cảnh tiềm hành. Nếu như Vân Mộng nuốt ở đầm lầy bên trong biến mất hơi thở, chúng ta cũng rất khó phát hiện nó. Nhưng hắn muốn động thủ vậy, tình huống liền không giống nhau. Lúc nói chuyện chỉ thấy bụi cây giữa trên đất trống có vô số giọt nước trôi nổi lên, từ trên lá cây, trong đầm nước, phủ cận trong khe nước bay tới giữa không trung, từng giọt như trong suốt chân châu dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang sáng chói, trông rất đẹp mắt. Có một người từ lá cỏ giữa đi ra, xem tướng mạo là một kẻ thanh niên nam tử. Người này ăn mặc màu xanh lá áo choàng, phía trên phủ đầy màu nâu đậm đường vân, ánh mắt của hắn có chút tròn con ngươi cũng có chút trống, nhưng tướng mạo coi như anh tuấn, chẳng qua là gò má cùng trên trán cũng có mấy đạo xám màu xanh lá đường vân, giống như là dùng vệ sáng vẽ đi lên văn sức, phản xạ nhàn nhạt phù động sáng bóng, lộ ra quỷ dị thần bí. Người này vừa xuất hiện, những thứ kia lơ lửng giọt nước liền bắt đầu sáng lên, trên không trung dần dần kéo dài, hóa thành từng nhánh trong suốt mũi tên, vô số rậm rạp chẳng trị thủy tiễn xúc thế đại phát, cũng chỉ hướng mẹ tạ chồng cùng Lệ Kệ. Mẹ tạ chồng dùng chìa khóa số mệnh một chỉ người kia hỏi, "Hẹ cái sao?" Người tới hơi ngẩn ra, "Nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Nếu biết là ta, vì sao còn không bỏ vũ khí xuống hành lễ?" Mẹ tạ chồng híp mắt nói, "Vì sao a? Con đế tiên sứ đại nhân, mấy ngày nay quấy rối vẫn là ngươi đi, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ bỏ vũ khí xuống hướng ngươi hành lễ? Nói thật, chúng ta không nhận biết ngươi, cũng không muốn nhận biết ngươi, chỉ là thấy đến những thứ kia con đế nghĩ đến ngươi." Hẹ cái cũng híp mắt lại, con ngươi của hắn cũng là lục màu đâu. Giống như con ngươi bên trên một cái dựng lên khẽ hẹp, các ngươi quả nhiên không phải bình thường người phàm, gặp được trong truyền thuyết hệ kẹt vậy mà không kinh hoàng chút nào, còn dám nói chuyện như vậy. Mẹ tạ chồng nhún vai một cái, những cái được gọi là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh ta cũng đã gặp, nhưng không phải ta thần linh, huống chi ngươi. Ngươi bị người nào chỉ điểm mà tới, quấy rầy kia một đám khổ nạn tộc nhân lại là vì cái gì? Hệ kẹt thân hình bao phủ ở một mảnh trong suốt thủy tiễn trong, kia mũi tên đầy trời xúc mãn lực lượng lại từ đầu đến cuối không có phát ra, hắn nhìn một chút mẹ tạ chồng lại nhìn một chút Lệ Kệ, hơi có chút giật mình quát lên. Các ngươi là vua bọ cạp tứ thủy môn đồ sao? Khó trách thu được thần linh sở ban tặng lực lượng. Nhưng nơi này chính là Ai Cập, ta là chúng thiên sứ chi vương sẽ sứ giả, các ngươi hoàn toàn dám ngăn trở ta. Lê Kẽ một mực không nói gì, nhưng là cũng không có nhàn rỗi. Liền giữa khu rừng giọt nước hóa làm mũi tên đồng thời, trước người của hắn cũng bay ra khỏi một cây cung, dây cung kéo ra hóa thành liên tiếp hư ảnh, biến thành rất nhiều đạo dây cung, cái cung này nhìn qua giống như thụ cầm bình thường. Có mấy chục mũi tên bay ra, dầm dạp chẳng chịt giao thế đặt lên trên dây cung, chính là dùng biến dị bọ cạp khổng lồ đuôi châm chế tạo tên. Hắn cùng với mẹ tạ chồng trên người còn ăn mặc bọ cạp vỏ giáp, khó trách hệ kẹt sẽ hiểu lầm. Mẹ tạ chồng lắc đầu nói, chúng ta là của ai sứ giả, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là ai sứ giả, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Những thứ kia người đáng thương cũng không có lỗi lầm, cũng chưa từng đắc tội qua ngươi, vì sao phải hành hạ bọn họ? Hệ kẹt hiển nhiên hiểu lầm mẹ tạ chồng vậy là cam chịu, lộ ra khinh miệt vẻ mặt. Vua bọ cạp tứ thủy bản thân còn không có đạt được gia nhập Anunnaki thần hệ tư cách, các ngươi đi theo hắn liền càng không thể nào có hy vọng. Một vị bị lưu đày trong sa mạc bán thần, không có thể dựa bảy thần hệ. Lại phái ra sứ giả tới nơi này đối địch với ta, chính các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ta nhìn hai vị còn có chút thành tựu, bỏ vũ khí xuống thề đi theo ta, ta có thể cân nhắc đưa ngươi cửa dẫn kiến cho thiên sứ chi vương Set, hoặc giả còn có gia nhập cơ hội của cựu liên thần hệ. Mời quỳ xuống cảm tạ đi. Hắn lời nói này bối cảnh rất phức tạp, nhớ năm đó ạ nụ nạ kỳ thần hệ bùng nổ chúng thần cuộc chiến lúc, tỷ ạ mặt cùng kinh là chiến bại một phương, Enly cùng mạ đục là chiến thắng một phương. Truyền thuyết tỷ ạ mặt trong chiến tranh chế tạo 9 loại quái thú, cựu đầu quái xà hùm ba ba, mặt người bỏ cạp tứ thủy. Cự sư nhân vân cũng ở trong đó. Cái này 9 loại quái thú tự nhiên cũng đều chiến bại, có bị chém giết, có bị thu phục, có tác lưu vong. Những quái thú này phi thường hùng mạnh, én liệu đám người lấy được sau khi thắng lợi cũng không muốn lại tốn hao giá cả to lớn đuổi tận giết tuyệt, có thể lấy về mình dùng là tốt nhất, hoặc là để cho bọn họ thể không còn là địch, cũng sẽ không tất khổ chiến. Hùng bạ ba bị én liệu chỗ thu phục, thành thần vực người giữ cửa, coi như là gia nhập ạ nù nạ kỳ thần hệ. Mặt người bỏ cạp tứ thủy bị buộc đáp ứng sẽ không tiếp tục cùng én liệu chờ người làm địch, nhưng cũng không hướng bọn họ thần phục, vì vậy bị lưu đày tới sa mạc. Mất đi bị dẫn vào ạ nú nạ kỳ thần hệ tư cách, mà chính hắn tác được xưng vua bọ cạp. Cự sư nhân vân tại đại chiến sau khi kết thúc, Mạ Đục cùng ẻn liệu cũng nhìn chúng hắn, cho phép hắn gia nhập ạ nù nạ kỳ thần hệ. Nhưng là nhân vân yêu ỷ sở tạ nữ thần, kết quả bởi vì mọi người đều biết lời nguyền, cuối cùng thương tâm rời đi, trở thành lưu lạc vua sư tử. Tứ thủy rất cường đại, nhưng hắn thuộc về bị trục xuất bán thần, bản thân không phải là siêu thoát vĩnh sinh thần linh cũng không chiếm được thần hệ tiếp dẫn. Ở chính thức thần hệ thành viên xem ra, sứ giả của hắn đương nhiên là theo sai người. Hệ cách mở miệng cho mẹ tạ chồng cùng lì kẹ một cái cơ hội, để cho bọn họ bỏ vũ khí xuống thề đi theo bản thân, hắn có thể đem bọn họ dẫn kiến cho sệt, có lẽ có thể bị dẫn vào cựu liên thần hệ. Nếu là người khác nghe, khả năng này là một loại hấp dẫn cực lớn, nhưng hệ cách đối lì kẹ cùng mẹ tạ chồng nói những thứ này, đơn giản chính là đàn gậy thai châu. Hai người này thậm chí không hiểu lắm ý của hắn, đừng nói là bọn họ, ngay cả bọn họ thờ phượng thần ạ mùn sợ rằng cũng không hiểu vì sao phải lấy được thần hệ tiếp dẫn. Chương 157, chơi thần côn. Lì kẹ rốt cuộc nói chuyện, chúng ta cũng không có cùng ngươi là địch, mà là ngươi đối địch với chúng ta. Chúng ta tự có tín ngưỡng thần linh, hắn độc nhất vô nhị, mời chớ ở trước mặt ta nói những thứ này khinh nhẫn thần linh vậy. Nếu như ngươi muốn động thủ, vậy thì mời động thủ đi. Hẹ cách nhìn một chút mẹ tạ chồng trong tay chìa khóa số mệnh, lại nhìn một chút lì kẹ kia kỳ dị cung thần. Chìa khóa số mệnh lợi hại tự không cần phải nói, kia từng là ẻn kỳ rủ chém thần kiếm, bây giờ hóa thành thế gian thợ thủ công không cách nào chế tạo kim thoa. Mà lì kẹ cung từng là ạ mủn trô đã dùng qua, sau đó ạ mủn có dịu kim cung, liền đem tấm này uy danh hiển hách chiến cung cho lì kẹ lại tốn thời gian nửa năm đưa nó luyện chế tạo càng thêm thần kỳ. Nếu quả thật ra tay vậy, bất luận có thể hay không chiến thắng, giá cao nhất định không nhỏ. Hẹ cách chớp chớp trong mắt to đột nhiên cười, hai vị sứ giả, các ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi cửa trực tiếp là địch. Các ngươi đi theo tứ thủy lấy được bây giờ thành tựu, đối thần linh giữa ước định cũng hẳn là hiểu. Chúng ta cũng có thể làm một ước định, ta hoàn thành sứ mạng của ta, các ngươi cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Mẹ tạ chồng ồ một tiếng hỏi, cái gì ước định? Hẹ cách đáp, những người kia bản thân cũng không tội lỗi, nhưng bọn họ lại muốn chạy trốn Ai Cập, thiên sứ chi vương sẽ quyết định trừng phạt bọn họ. Mà đối với bọn họ bản thân mà nói, đó cũng là cần phải trải qua trắc trở cùng khảo nghiệm. Ta sẽ không trực tiếp ra tay tổn thương bọn họ, nhưng sẽ ấn thiên sứ chi vương ra lệnh chế tạo các loại chướng ngại, các ngươi cũng cứ việc sử ra bản lĩnh đi hóa giải. Mẹ tạ chồng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Lệ Kệ một cái, Lệ Kệ gật đầu một cái đáp, được rồi, liền nhìn một chút tay của nhau đoạn. Hẹ Kẹt vừa cười, chúc các ngươi may mắn đi, vua bọ cạp tứ thủy tính khí cũng không phải là quá tốt, không làm được sứ mạng, kết quả của các ngươi có thể sẽ so với cái kia thợ mỏ càng thảm. Nếu hối hận vậy còn có thể tới tìm ta, lòng tốt nhắc nhở một câu. Thiên sứ chi vương sẽ không chỉ có chỉ phái ta cái này tên sứ giả, kỳ thực nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, trước mặt còn có người khác. Nói xong vô số thủy tiễn lại biến thành giọt nước, dưới ánh mặt trời tản mát ra thất thải quan mang, vô số đan vào ánh sáng che lại hệ kẹt thân hình, sau đó giọt nước rơi xuống trong rừng lại khôi phục bình tĩnh, hệ kẹt không thấy, kia khí tức cường đại cũng đã biến mất. Mẹ tạ chồng nhìn chỗ hắn biến mất, hừ một tiếng nói, nguyên lai nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, lại cố ý hiện thân dọa chúng ta giật mình, nói nhảm nhiều như vậy, lại là muốn nhận môn đồ, lại nhìn chúng hai chúng ta. Lên kẹ cười nhạo nói, người này liền trạng huống cũng không có làm rõ ràng, cho là chúng ta là vua bọ cạp tứ thủy phái tới, bất luận chúng ta là của ai sứ giả, nếu như bởi vì hắn vài ba lời liền phản bội sứ mạng, còn có thể nào lấy được cao hơn thành tựu. Mẹ tạ chồng nhìn một chút bầu trời, hắn chẳng qua là muốn nhận hai tên lực lượng hùng mạnh thủ hạ cung cấp bản thân điều khiển mà thôi, về phần có thể gia nhập cựu liên thần hệ các loại lời, đều là cám dỗ người điều kiện. Chẳng qua là hắn vậy ta có chút nghe không hiểu, giống như đang cố lộng huyền hư. Lì kệ suy nghĩ một chút nói, có hiểu hay không cũng không quan hệ, có lẽ còn không phải chúng ta có thể hiểu được. Thần A Mùn sớm muộn sẽ nói cho chúng ta biết. Hẹ Kẹt nói trước mặt còn có sệt phái tới sứ giả tìm phiền toái, không biết lại sẽ là cái nào mặt hàng. Mẹ tạ chồng cơ cơ chìa khóa số mệnh, mặc kệ nó, đường ở Mốt Sờ dưới chân, chờ xem đi. Mốt Sờ đám người rốt cuộc thoát khỏi con nết tập nhiễu, tiến vào đường ven biển cùng Tạ Nịt chủ thành giữa đồi gò khu vực, địa thế phập phồng trung điệp, sinh trưởng tươi tốt trông gai cùng hai người bao cao bụi cây, tinh trắng những thợ mỏ rút ra dao phay mở đường, hành tốc độ chạy không tính quá nhanh, nhưng rốt cuộc có thể ngủ cái ăn giấc. Cứ như vậy lại đi 5-6 ngày. Rất nhiều người quần áo cũng làm cho trông gai phá vỡ, đơn giản khâu vá một cái tiếp tục lên đường. Cây cối không hề núi cao thế cũng không hiểm trở, lại rậm rạp chẳng chịt không thể nhìn thấy phần cuối. Đêm hôm ấy, David lại nghe thấy mẹ tạ chồng triệu hoán, lặng lẽ chạy đến một vùng thung lũng trong tới gặp hắn. Mẹ tạ chồng đã vì đứa bé này tỉnh lại lực lượng, một mực đang truyền thụ hắn các loại thần kỳ ma pháp. Ngày này David nhắm mắt lại nghe mẹ tạ chồng lấy tin tức thần thuật giảng thụ bí quyết lúc, lại có điểm ngồi không yên, không phải tâm niệm không đủ kiên định, mà là thân thể cảm giác luôn có khống nhiễu. Khảo nghiệm của hắn đến, chính là thân thể tinh khiết. Chỉ có trải qua loại này khảo nghiệm mới có thể nắm giữ cấp 2 thành tựu. Trong quá trình này, trong cơ thể các loại mầm họa cùng đau đớn sẽ phát tác, người dĩ nhiên sẽ phi thường khó chịu, nhưng phải dùng kiên trì bền bỉ thái độ kiên trì tu luyện mới có thể vượt qua. Mẹ tạ chồng cảm thấy rất an ủi, David Solomon tư chất phi thường tốt, người rất thông minh, lực lượng nắm giữ cũng rất nhanh. Mẹ tạ chồng vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý tới cái gì tình huống dị thường, chẳng qua là an ủi đứa nhỏ này muốn vượt qua các loại khó chịu, nhưng là hôm nay đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì David luôn là không nhịn được lấy tay cào trên người. Hắn nói: "Hai tử, đem quần áo cởi ra, để cho ta nhìn kỹ một chút." David cởi ra quần áo, mẹ tạ chồng hơi lấy làm kinh hãi nói: "Những thứ này chấm đỏ nhỏ là chuyện gì xảy ra?" David có chút ngượng ngùng giải thích nói: trong núi con muỗi, con rệp cùng các loại côn trùng nhỏ rất nhiều, đi bộ ngủ một không chú ý cũng sẽ bị đốt, không có gì đáng ngại, ta nhất định tập trung sự chú ý đi luyện tập minh tưởng, không còn phân tâm. David sau khi đi, mẹ tạ chồng tìm được lì kẻ nói, lại xuất hiện mới chẳng hướng, có người điều khiển trong doanh địa con rệp cùng muỗi đi đốt mốt sờ bọn họ. Trong núi con rệp vốn là nhiều, không chú ý bị đốt mấy cái rất bình thường, nhưng là David trên người điểm đỏ quá nhiều, hiển nhiên là có người dở trò. Lì kẻ xì một tiếng nói, thủ đoạn này thái âm, ngay cả chúng ta cũng không có chú ý đến. Mốt sờ bọn họ thân thể cường tráng, mỗi ngày lại rất mệt mỏi, bị đốt cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng những thứ này côn trùng nhỏ nói không chừng sẽ truyền bá ổ dịch, chờ phản ứng lại sẽ trễ. Mẹ tạ chồng gật đầu nói, chúng ta có cần phải đi trinh thám tra một chút, nhìn một chút mốt sờ bọn họ doanh địa một giải con rệp, muỗi có hay không so những địa phương khác nhiều hơn. Hai người lặng lẽ ở sơn dã trong trinh chắc tìm tòi một lần, kết quả thật phát hiện mốt sờ đám người dựng trại địa phương, các loại muỗi con rệp số lượng so chỗ khác nhiều ra gấp mấy chục lần. Những thứ này sơn dã trong rất thường gặp côn trùng nhỏ núp ở dưới lá cây, trong bụi cỏ, trong đất bùn, nếu như không là cố ý đi trinh chắc, căn bản không có cách nào đưa tới chú ý. Linh cái nói, có thể là sệt phái tới khác xứ giả làm, cũng có thể hay là hệ kẹt. Con kia con nết yêu khác thủ đoạn không rõ ràng lắm, nhưng điều khiển các loại côn trùng phải có một bộ, mỗi không phải là con nết thức ăn sao? Mẹ tạ chồng tao mày nói, ta tu luyện lực lượng am hiểu hơn với chiến đấu, cầu phúc trị liệu một loại thần thuật không bằng ngươi, xem ra lần này ngươi phải nhiều xuất lực. Ngày này sau nửa đêm, định ngồi minh tưởng mốt sở nghe thấy được thần sứ thanh âm. Linh kệ nói cho hắn biết, Ai Cập tà thần phái sứ giả tới trừng phạt các ngươi, sử dụng là âm mưu thủ đoạn, để cho các ngươi bị vô số mỗi con rệp đốt, thẳng đến dính vào ôn dịch. Từ hôm nay trở đi, dựng trại lúc phải dùng thần thuật đem chung quanh địa phương cũng dọn dẹp một lần, cũng thay phiên vì mọi người thi triển trị liệu thần thuật, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mốt sơ đáp, đa tạ thần sứ đại nhân nhắc nhở. Ta cũng cảm giác được mấy ngày nay tiểu trùng đặc biệt nhiều, mặc dù ta không sợ, nhưng rất nhiều tộc nhân đều bị đốt phiền muộn không thôi. Nhưng ta thi triển trị liệu thần thuật vậy, có thể pháp lực có hạn, sợ không thể hoàn toàn ngăn cản ôn dịch phát sinh. Lê Kẽ lại nói, bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ta muốn ngươi làm xong vạn nhất chuẩn bị. Thần linh ạ là hạ môn đồ từ trước đến giờ không keo kiệt khiến dùng pháp lực, thậm chí thành thói quen. Ngươi cứ việc đi thi triển đi, chỉ cần chú ý đừng đem lực lượng hao hết, ta sẽ trong bóng tối trợ giúp ngươi. Cái này sơn dã trong còn có một loại cỏ, ta cho ngươi biết nó là cái dạng gì. Ngươi phái tộc nhân hai tới, mệnh 12 dục dùng hỏa nguyên tố thần thuật phơi khô, sau khi đốt có thể xua đuổi muỗi. Mỗi ngày dựng trại thời điểm để cho trực đêm người đem cỏ khô bày thành một vòng, vây lượn doanh địa đốt hun. Linh kệ là ở hang dã nhân tộc trưởng xuất thần, từ nhỏ đã biết trong núi có mấy loại cỏ phơi khô rồi thôi sau có thể hun đi muỗi. Vừa vặn ở chỗ này phát hiện một loại, phân phó mốt sở phái tộc nhân đi thu thập. Bắt đầu từ hôm nay, mốt sở mỗi đến lúc nghỉ ngơi, liền mệnh 6 vị giúp thay phiên bố thành một thần thuật trận, tay mình cầm sắt nhánh pháp trượng chủ trì pháp trận, để cho các tộc nhân tụ ở chung quanh, đám chìm trong giữa không trung chiếu xuống ánh sáng hạ. Mỗi khi mốt sở làm phép thời điểm, luôn có một đám sương mù bay tới, khiến kia pháp trượng tế ra ánh sáng càng thêm nhu hòa nồng nặc, đó là lịch kệ ở âm thầm ra tay tương trợ. Thần linh sứ giả chỉ dẫn chấn đủ kẻ tộc nhân thoát khỏi kia tầm thường con rệp muỗi không nhiều, nhưng trí giả thiên lự vẫn có mốt sở. Mẹ tạ chồng đám người phát hiện tình huống không đúng lúc hơi có chút đã muộn. Mốt sờ đám người mặc dù không có bị bệnh, nhưng là bọn họ mang theo châu ngựa, con lửa lại liên tiếp ngã bệnh, một con chết đi. Không có xúc vật con vận vật liệu, các tộc nhân chỉ đành đem đồ vật cũng vác tại trên người. Tốt ở dọc theo con đường này mang theo thức ăn đã tiêu hao gần một nửa, miễn cưỡng có thể toàn dưới lưng, nhưng bọn họ mất đi tùy thời có thể giết ăn thịt lại trên lưng nặng hơn vật, hành đi thì càng khó khăn. Ngày này bọn họ đi ra khỏi rừng rậm đi tới một mảnh rộng mở thung lũng, phía trước có một hồ ao, ven bờ hồ dài mềm mại bụi cỏ. Lặn lội buôn ba sau tất cả mọi người mệt mỏi, tháo xuống bao phục nằm ở cỏ mềm bên trên nghỉ ngơi. Mốt sở cũng nhìn ra đại gia thể lực tiêu hao rất lớn, phân phó rổ sủ để cho đám người hôm nay nhiều ăn một chút gì, đem bánh mì ở trong canh pha mềm, cũng lấy ra trong cái bọc gớp muối tốt thịt khô cắt thành phiến ở trên đá nướng chín. Thức ăn mùi thơm tràn ngập ở ven bờ hồ, đám người khó được lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đã rất lâu không có loại này cảm giác thư thích. Nhưng là mốt sở đột nhiên trong mày, hắn nghe thấy được thanh âm ông, nguyên lai là mấy con ruồi từ trong rừng cây bay ra, ngay sau đó con ruồi càng ngày càng nhiều. Rồi rít hướng về đang đốt nóng trên đá nướng nửa chín thịt muối, sau đó có người kêu lên, thứ gì thối như vậy? Trên đá thịt muối tán phát mùi thơm biến thành hôi thối khó ngửi mùi vị, trơ mắt nhìn bọn nó giữa nát. Hôi thối khí tức từ mỗi người bên người tản mắt ra, đại gia mở ra cái bọc, phát hiện bên trong thức ăn cũng toàn bộ thối giữa, ngay cả khô ráo bánh mì cùng mặn thịt cũng không ngoại lệ. Những thức ăn này trải qua đặc biệt gia công chính là vì lâu dài bảo tồn, dù là một năm cũng sẽ không hủ bại, thế nào trong chớp mắt đột nhiên liền cũng hư đâu. Thần phạt, đây là thần linh trừng phạt. Mất đi thức ăn, bọn họ không thể nào đi ra Ai Cập. Nếu như không nghĩ ở sơn dã trong chết đói, chỉ có thể đến thành bang trong đi tự thú. Mẹ tạ chồng đứng ở đàng xa trong rừng rậm sắc mặt tái xanh nói, bọn họ không ngờ dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù không có trực tiếp đối những thợ mỏ ra tay, nhưng còn có phân biệt sao? Lê Kệ cũng nói, đã như vậy, chúng ta cũng có thể trực tiếp đúng tay, may nhờ thần ạ mùn sớm đã có chuẩn bị, sẽ để cho mốt sở triển hiện thần tích đi. Luôn luôn chấn định mốt sở lúc này cũng có vẻ hoảng sợ, Ai Cập ta lực lượng của thần quá mạnh mẽ, vậy mà có thể trong lúc vô tình để cho các tộc nhân mang theo thức ăn toàn bộ hủ bại. Trải qua khổ nạn cũng không hề từ bỏ, mọi người lúc này rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng, lẫn nhau nhìn ánh mắt của đối phương đưa đám ngồi trên bãi cỏ. Mốt sờ đang chuẩn bị đứng lên, lại nghe thấy lịch kệ thanh âm, tà sứ giả của thần làm như thế, ngươi liền sử dụng thần linh đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn, cho bọn họ chân chính lòng tin, triển hiện chúng ta thần tích. Mốt Sở giơ tay lên trượng cao giọng nói, các tộc nhân, đừng đưa đám cướp đi chúng ta thức ăn tà thần, giống như kia hủ bại thức ăn vậy tản ra hôi thối khí tức. Chân chính thần linh bảo hộ chúng ta, đem triển hiện hắn thần tích, toàn bộ thành kính tín ngưỡng ạ lạ hạ tộc nhân a, mời tụ tập ở chung quanh của ta, tiếp nhận thần linh ban cho thức ăn. Mọi người tụ tới, Mốt Sở đưa tay trống rỗng lấy ra một miếng thịt lỏng cùng một chương bánh mì, hướng tộc nhân nói, đây là thần linh ban cho chúng ta thức ăn, nó là trước giờ chưa từng có mỹ vị. Có người thất vọng kêu lên, liền một chút như vậy, còn chưa đủ một người ăn. Mốt Sở mỉm cười nói, thần linh sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đại gia nhanh đi nổi lửa nấu canh đi, chúng ta thần linh đem triển hiện thần tích. Một nồi nước nấu xong, Mốt Sở đem bí chế mỹ vị thịt ruốc đặt ở trong canh, lại đem tấm kia bánh mì tách vỡ ném vào, lặng lẽ vận chuyển không gian thần thuật bảo vệ cái này nồi nấu. Mê người mùi thơm tràn ngập trên bãi cỏ, các tộc nhân cũng không nhịn được ở nuốt nước miếng. Mốt Sở hướng David nói, nhỏ tuổi nhất ăn trước, David trước múc canh, không nên nhìn người khác, thần linh để cho người tới trước. David bưng một cái mâm đựng đầy thơm ngát canh thịt nấu mì bánh, nhưng là trong nồi canh thịt lại một chút cũng không ít. Đại gia cái này tiếp theo cái kia đến Mốt Sở trước mặt dẫn thức ăn, cho đến tất cả mọi người cũng ăn no, Mốt Sở trước mặt hay là tràn đầy một nồi nước. Cuối cùng Mốt Sở đem cái này nồi nước bản thân ăn sạch sẽ, sau đó đến bên hồ rửa sạch hai tay cùng đồ đựng, hướng các tộc nhân nói, đại gia đi theo ta cầu nguyện đi, cảm ơn chúng ta thần. Cảm tạ hắn ban cho ta cửa thức ăn, còn có vượt qua hết thảy khó khăn lòng tin cùng dũng khí. Đám người tụ ở Mốt Sở chung quanh, hướng trong lòng bọn họ trong duy nhất thần linh ạ lạ hạ khẩn bái. Mẹ Tạ chồng cùng Lịch Kệ đứng ở phương xa trong bụi rậm nhìn nhau cười một tiếng, cái này thần tích kỳ thực sớm liền chuẩn bị được rồi, những thứ kêu bánh mì cùng thịt ruốc vẫn chứa đựng ở sắt nhánh pháp trượng trong viên kia phong chi mị vũ trong. A Mùn từng đã phân phó, Mốt Sở không có thể tùy tiện vận dụng phong chi mị vũ trong vật, đây là vì xuyên việt sa mạc chuẩn bị, nhưng lúc này trước hạn có đất dụng võ, để cho các tộc nhân ở trong tuyệt vọng lần nữa phân chấn, hoàn toàn kiên định tiếp nhận thần linh chỉ dẫn lòng tin. Cứ việc đường xá còn dài đằng đẵng, nhưng bọn họ sẽ không quay đầu lại nữa. Chương 158, ta làm mèo. Làm Mốt Sở đám người bước lên khổ nạn chinh chính lúc, thân vị bọn họ thần linh A Mùn lại đang làm gì đấy? A Mùn phái ra sứ giả chỉ dẫn bọn họ đi về phía trở lại về quê quán con đường, diễn ra mấy năm làm gian khổ cố gắng cùng chuẩn bị, nhưng ngày này chân chính đến lúc, A Mùn bản thân lại không rảnh bận tâm. Một con mèo, mấy trăm năm trước Isis thần điện trên quảng trường du đãng mèo, chính là giờ phút này A Mùn. Cũng không phải là A Mùn trở lại mấy trăm năm trước, cũng không là chính hắn biến thành mèo, đây là một loại rất đặc thù minh tưởng trạng thái, xưng là minh tưởng hoặc giả đã không quá thích hợp. Ở trải qua mất đi lực lượng, lột xác bình thường lần nữa trưởng thành khảo nghiệm sau, nếu như nói có cái gì bất đồng, bây giờ A Mùn chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay niềm tin trong một mực chỗ theo đuổi cái đó tự mình. Chỉ có ấn chứng loại cảnh giới này, hắn mới có thể đạt tới một loại trạng thái, cái gì cũng không tồn tại trạng thái, thân thể cùng thế giới cũng hóa thành hư không. Skrzo Đỉnh Trời liền ngồi xổm đối diện với hắn, hướng A Mùn không giữ lại chút nào triển khai linh hồn của mình thế giới. A Mùn đang trải qua Skrzo Đỉnh Trời chuyện cũ, hắn không là đơn thuần nhìn thấy hoặc nghe, mà chính là lấy Skrzo Đỉnh Trời bản thân phận đi cảm thụ hết thảy. Trong quá trình này hắn muốn tuyệt đối an định vong ngã, không thể có một tia tâm niệm pha trộn nhiễu động, nếu không trải qua hết thảy đều sẽ trở nên không chân thật. Đây chính là Sở Dỗ Điển Trợ vì sao phải chờ tới hôm nay nguyên nhân, nằm trong loại trạng thái này, nàng cũng chờ với không giữ lại chút nào rộng mở bản thân hết thảy bí mật, cho nên Sở Dỗ Điển Trợ muốn tìm một cái tuyệt đối tin ỷ lại người. Người Ai Cập thích mèo, đây là niên đại rất xa xôi truyền thống. Mèo đi tới Ai Cập, giải quyết rồi rất nhiều nơi vựa lương nạn chuột, bị mọi người coi là phì nhiêu chi thần người hầu, cho nên ở Isis thần điện chung quanh quảng trường, mọi người vẫn đều có cho mèo ăn thói quen. Nơi này cuộc sống rất nhiều lưu lạc mèo, Skrzo Đỉnh Trời là một cái trong số đó. Mèo thức ăn rất tạp, bình thường trừ ăn ra mọi người cho ăn ra, còn khắp nơi chạy toán loạn bắt chuột, ăn tiểu điểu, còn có con mối, châu chấu chờ sâu bay. Người tầm thường rất khó nghĩ như chính mình sẽ xảy ra ăn sống chuột, nhưng hết thể cảm giác đều là thật, dưới tình huống này vẫn có thể vừa đọc không sinh, vừa đọc không nổi, chính là giờ phút này A Mùn. Đây là một con đầy hiếu kỳ con mèo nhỏ, nó không sợ người, lại cùng người có trời sinh xa cách cảm giác, sẽ không cách quá gần. Mỗi khi trên quảng trường cử hành các loại đại điển, đám người tụ tập thời điểm, mèo nhi cửa cũng sẽ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là có một ngày, Skrzo Đỉnh Trợ đuổi một con bay tới bay lui bỏ cánh cứng không tự chủ quên hoàn cảnh, chờ nó phục hồi tinh thần lại phát hiện chung quanh tất cả đều là chân, vậy mà lâm vào chật trội trong đám người không chỗ ẩn nút. Nó sợ chết khiếp, một con mèo nhỏ bị cuốn mang đang cuộn trào sóng người trong, rất có thể sẽ bị giết chết. Liền đang sợ hãi vạn chặng lúc, nó phát hiện chung quanh tất cả mọi người cũng bất động, hướng về một phương hướng quỳ xuống. Bầu trời truyền đến phiêu miểu tiếng ngâm sướng, thân điện tiếng chuông du dương gõ. Con mèo này ngẩng đầu nhìn thấy màu vàng bầu trời, có ánh sáng nhu hòa vẩy rơi xuống người nó. Đây là không cách nào hình dung thần kỳ cảm thụ, mèo nhi không ngờ quên sợ hãi, không còn run lẩy bẩy, giống như có một bàn tay vô hình vuốt ve sâu trong linh hồn. Nó vừa đúng đổi kịp mỗi năm một lần Isis nữ thần ban phúc đại điện, có lẽ là trùng hợp hoặc là nói là một loại đột nhiên lĩnh ngộ, nó ở hoảng sợ nhất thời điểm cảm nhận được Isis chi ban phúc thần thuật, trong chớp nhoáng này thật giống như mông lung hiểu cái gì. Sau đó con mèo này thường chạy vào thần điện, nó vậy đơn giản linh trí vẫn không thể làm phức tạp suy tính. Chẳng qua là đang tìm trong trí nhớ đã từng cảm giác quen thuộc, ở tế ti cửa tiếng ngâm sướng trong, ở thần tượng ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Mèo trực giác nếu so với người bén nhẹ nhiều, nó nhớ kỹ kia ngâm sướng, tham gia rất nhiều thần điện nghi thức. Tế Ti cửa cảm thấy cái này con mèo nhỏ rất có ý tứ, không trên quảng trường chơi đùa, ngược lại nguyện ý đến thần điện trong tới đứng xem thần quan cửa các loại nghi thức, giống như một kẻ nho nhỏ thần quan, thân quen cũng liền không ai quản nó, mọi người thậm chí cho nó lên một cái tên, Bà Tẹt. Bà Tẹt không biết trải qua bao nhiêu lần lực lượng đánh thức nghi thức, trong đó bao gồm rất nhiều lần đại thần thuật sư vì đại võ sĩ cử hành lực lượng hai lần đánh thức nghi thức, còn có các loại ban phúc. Dĩ nhiên, nó đều không phải là nghi thức nhân vật chính, mà là đứng ở mọi người bên cạnh chân xem náo nhiệt một con mèo nhỏ. Thần điện trong Tế Ti cửa đã biết con mèo này thói quen, không hề xua đuổi nó, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Một con mèo tuổi thọ bình thường chỉ có vài chục năm, nhưng cái này con mèo nhỏ chỉ sống gần trăm năm, nó cũng không rõ ràng lắm mình là như vậy trường thọ, hết thể hành vi đều là ra từ thuần túy mà tinh khiết bản năng. Tháng năm dài đằng đẵng khiến cho nó dần dần có rõ ràng trí nhớ, từ trí nhớ mở ra suy tính cánh cửa, suy tính lại để cho nó tự phát hiểu học tập cùng lĩnh ngộ. Không biết từ một ngày kia lên, nó nằm ở trên giá sách nhìn thấy thần quan cửa giảng thụ thần văn lúc, đột nhiên phát hiện kỳ thực mình đã nghe vô số lần, từng chữ đọc hiểu những thứ kia thần văn. Những thứ này cũng không phải là sờ rô điển chờ hồi ức, mà là in ở nó trong linh hồn dấu vết. Ả mủn triển khai linh hồn mở ra những thứ này ấn ký, giống như đã từng sờ rô điển chờ như vậy trải qua đây hết thảy, chân chân thiết thiết là rất nhiều năm. Làm sờ rô điển chờ đột nhiên ý thức được bản thân hiểu thần văn thời điểm, thực tế thời gian vừa đúng qua một đêm. Đây là một cái mọi người khó hiểu khái niệm, phản phất là một loại thời gian nghịch lý. Ả mủn rõ ràng chỉ ngồi một đêm, lại trải qua rất nhiều năm, thời gian cũng không phải là trở nên chậm cũng không phải thay đổi nhanh, mà là sờ rô điển chờ trong linh hồn ấn ký triển khai nhiều như vậy. Nếu hắn không có được hôm nay thành tựu, không chỉ có khó có thể tiếp nhận, nói không chừng sẽ đem tự mình ý thức đánh vào chia năm xẻ bảy. Sắc trời chớm sáng lúc, A Mùn mở mắt. Trải qua một đêm này, hắn cảm giác linh hồn trở nên rất cường đại đồng thời cũng rất suy yếu. Cái gọi là hùng mạnh là chỉ nhất niệm chi gian có thể dung nạp nhiều hơn, giống như đọc sách, quét mắt qua một cái là có thể đem chỉnh cuốn điển tịch tin vào đầu, thậm chí so với người bình thường tinh tế nghiên cứu còn phải rõ ràng. Cái gọi là suy yếu là chỉ tiêu hao rất nhiều, lúc này đã đến cực hạn, nếu còn không ngừng dừng. A Mùn rất có thể sẽ ở cửa rỗ điển chờ linh hồn giấu trong hoàn toàn bị lạc, tiến vào một loại độ sâu hôn mê choáng ngất trạng thái. A Mùn thở ra một hơi dài, dùng mệt mỏi thanh âm hỏi, cái này sẽ là của ngươi lai lịch. Ngươi để cho ta trải qua những thứ này, chính là cởi ra kia giam cầm phong ấn phương thức sao? Cửa rỗ điển chờ lắc đầu nói, không, đây chỉ là một bắt đầu, muốn cho ngươi rõ ràng hiểu ta trải qua hết thảy, mới có thể tìm được kia giam cầm phong ấn của ta là cái gì. A Mùn có chút ngoài ý muốn hỏi, phong ấn là cái gì? Liên ngươi chính mình cũng không biết sao? Vậy ta thế nào cởi ra? Sơ Dỗ Đỉnh chờ thở dài nói, nó đang ở linh hồn của ta giấu trong, làm ta đem linh hồn hướng ngươi triển khai thời điểm, ta ý thức của mình là đình trệ, cũng không rõ ràng lắm ngươi cụ thể trải qua cái nào. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể so với ta bản thân có rõ ràng hơn phát hiện, mới vừa rồi ngươi cũng hiểu đến cái gì đâu. À, mừng cười, mới vừa rồi ta chính là năm đó ngươi, sau khi mở mắt, ta nghĩ đến một người. Ừm, cũng không thể nói là một người, phải nói là một con thiết giáp thú. À, mừng nghĩ đến Vân Ngộng, là bởi vì Vân Ngộng trước đây không lâu cũng học được thần văn, một con thiết giáp thú làm sao sẽ viết chữ? Kỳ thực A Mùn cũng không hiểu rõ lắm, hắn chẳng qua là để cho Lý Kệ đi dạy mà thôi, mà giờ khắc này lại chứng kiến một con mèo khai linh trí toàn bộ quá trình, có rất lớn tính ngẫu nhiên, thậm chí ngay cả chính nó cũng không có ý thức được, giống như bầu trời ánh sáng đột nhiên chiếu sáng cái gì. Sơ Dỗ Đỉnh trở vẻ mặt có chút kinh ngạc, nguyên lai ngươi trải qua nhiều như vậy. Kế tiếp mới thật sự là hoang mang, thân là một con mèo, ta từng không hiểu bản thân là như thế nào tồn tại. Ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục sau tiếp theo đi trải qua đi. A Mùn nghỉ ngơi đủ cả ngày, ban đêm hôm ấy cảm giác mình vẫn không có khôi phục, không phải pháp lực hao hết, mà là một loại mỏi mệt khiến hắn rất khó chứa một cái khác trong linh hồn dấu. Sơ Dỗ Đỉnh chờ rất kiên nhẫn lại đợi hắn hai ngày, ngày thứ ba mới lại bắt đầu lại từ đầu. Làm mèo nhi ý thức được bản thân có thể xem hiểu thần văn, thậm chí có thể sử dụng móng vuốt viết xuống bạ tẹt cái tên này thời điểm, suy tính phương thức cũng theo đó thay đổi, nó chân chính hoang mang cũng lại bắt đầu. Con mèo này không rõ ràng lắm mình là một tồn tại ra sao, nó cùng khác mèo hiển nhiên không giống nhau, khi nó từ ngơ ngơ ngác ngác ngông muội trong đã tỉnh hồn lại mới ý thức tới, năm đó cùng nó cùng nhau du đãng ở thần điện trong quảng trường những thứ kia mèo đã sớm không có ở đây. Sinh lão bệnh tử cũng không biết quá khứ bao nhiêu đời, mà nó còn sống. Đây là vì sao? Sinh mạng vậy là cái gì? Đây là nó suy tính vấn đề thứ nhất. Mèo ánh mắt có thể thích ứng hắc ám, thân thể cũng so với người linh hoạt bén mẹ nhiều, nó vượt qua 5 tháng đã tương đương với một loài người trưởng thọ người, vì vậy bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không một con mèo. Nếu như là vậy, như thế nào một con mèo? Còn có một cái khác sâu hơn vấn đề, nó muốn làm một con như thế nào mèo? Vô số lần ở trong đêm yên tĩnh nhìn lên thần tượng lúc, mèo nhi trong lòng đột nhiên có một hoang đường ý niệm, nó muốn làm một con như vậy mèo. Cũng chính là từ ngày này trở đi, ánh mắt của nó không chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối hết thảy, nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng phát hiện thân thể của mình huyết mạch, nó là tự phát nắm giữ thần thuật minh tưởng. Một con mèo thân thể, nhìn qua hoàn toàn không giống một người, nhưng từ bản nguyên mà nói, lại cùng người gần như không có khác nhau quá nhiều. Sơ Dỗ Đỉnh chờ thường xuyên bước chậm ở thần điện trên quảng trường, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người lui tới cửa, trong đó có một là chính nó, cũng không phải là cụ thể người, mà là vô số người chịu tượng ra một cái hình tượng, cái này hình tượng tên gọi Bà Kẹt, Tế Ti cửa đối với nó gọi. Nấp tại minh tưởng thường có một loại kỳ dị tình huống, làm loài người tu sĩ là thể hội không tới, nó chân chân thiết thiết liền hóa thành một người hình tượng, có thân thể như vậy tóc ra. đây là đang ý thức trong thế giới mới tồn tại người, ở thực tế trong thế giới nó hay là một con mèo, người này đang trưởng thành, đang tu luyện. Con này thông linh mèo nhi chưa bao giờ ở thần điện trong thi triển qua bất kỳ thần thuật, nó tu luyện chẳng qua là một loại suy tính nhân chứng, kỳ thực theo nó có tự mình ý thức một ngày kia trở đi, lực lượng liền so một con sư tử mạnh hơn, nhưng cũng không có người cùng nó động thủ một lần. Bà Tẹt ở thần điện trong dần dần trở thành linh vật bình thường tồn tại, nó bị tế ti coi là một con thần kỳ mèo, bởi vì nó đủ trưởng thọ hơn nữa trà trộn với thần điện rất nhiều năm, là thần linh ân sủng tượng trưng. Mèo nhi bắt đầu bản thân tu luyện, phi thường đặc biệt, cùng thần điện trong tất cả mọi người đều không giống. Nó không thể nào bị chính quy giáo dục, trong lòng cũng không có bất kỳ thành kiến, chỉ là nghĩ đến cái gì liền luyện cái gì, cũng không có thần thuật cùng thể thuật khái niệm, trong lúc vô tình trải qua nặng nghề khảo nghiệm. Rốt cuộc có một ngày nó quyết định cùng một kẻ nhỏ tế ti chỉ đùa một chút, đột nhiên sử dụng tin tức thần thuật, mà tên kia nhỏ tế ti nhìn thấy không phải một con mèo, mà là một cái gọi bà Tẹt nữ nhân. Lần thứ hai linh hồn dấu triển khai đến đây chấm dứt, trải qua thời gian so với một lần trước muốn ngắn đến nhiều, A Mùn mở mắt sau lại cảm giác càng thêm mệt mỏi, bởi vì trải qua bao hàm nội dung quá bàn tạp. Lúc này Sơ Dỗ Đỉnh Chờ đã không phải là một con vô tri con mèo nhỏ, rất nhiều phương diện cái này chính là một người trải qua, lại muốn so với người bình thường nhiều phức tạp, A Mùn một đêm này trải qua 10 năm. Hắn mệt mỏi liền khí cũng không kịp thở, ngồi ở chỗ đó khôi phục nửa ngày mới nói một câu, "Sơ Dỗ Đỉnh Chờ, ngươi rất đẹp à?" Sơ Dỗ Đỉnh Chờ giọng điệu không ngờ có chút ngượng ngùng, "Ngươi nói là mèo hay là nói người?" A Mùn cười không đáp, Sơ Dỗ Đỉnh Chờ quay người lại chạy ra ngoài. Lần này A Mùn nghỉ ngơi đủ 5 ngày, hắn có chút hoảng hốt, thậm chí không phân rõ mình là mèo hay là người, loại này linh hồn dung hợp là đáng sợ, nếu như không phải có đủ cường đại định độc, tuyệt đối sẽ đưa tới thác loạn thần kinh. A Mùn bản thân vẫn chưa tới 20 tuổi, lại lấy một con mèo nhi thân phận trải qua trên trăm năm, hoảng hốt khó mà tránh khỏi, nhưng có thể lần nữa trầm tĩnh lại. Hắn cũng hoàn toàn hiểu mới vừa trải qua không lâu khảo nghiệm là trọng yếu cỡ nào, giống như Magia đã từng hỏi hắn như vậy, ngươi đã từng là một vị thiếu chút nữa ngã lăn ở sông mái bên người đi đường, sau đó lại thành uy trấn đại lục tướng quân, xin hỏi ở trên chiến trường ngươi hay là sông mái bên người đi đường sao? Làm ngươi trở dự trở về, lại giao ra quân quyền không thể rời đi lãnh địa, ở lãnh địa trong ngươi hay là trên chiến trường đại tướng quân sao? Giờ phút này ngươi ngồi ở trước mặt ta cúi đầu, hay là chấn đủ kẻ bên trên kia tinh khiết thiếu niên sao? Nếu như không phải, ngươi lại là ai? Nếu như là, như vậy ai mới là A Mùn? A Mùn thình lình phát hiện mình ở trải qua Sơ Dỗ Đỉnh Chờ linh hồn dấu lúc cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh, tăng trưởng cũng không phải là đơn thuần lực lượng, có thể hình dung là một loại linh hồn tiềm lực hoặc là dung lượng. Sau 5 ngày nửa đêm, Sơ Dỗ Đỉnh Chờ lại một lần nữa hướng hắn triển khai linh hồn ấn ký. Ngẩng đầu nhìn thấy Isis nữ thần trang nghiêm mà thánh khiết thần tượng. Chính là ở nó dùng tin tức thần thuật bỡn cợt một kẻ nhỏ tế ti đêm hôm ấy, đi qua chủ thần điện lúc đột nhiên cảm nhận được một loại kỳ dị áp lực. Thần tượng ánh mắt ở nhìn chăm chú, con mèo này sớm có cảm ứng, nhưng hôm nay lại cùng dĩ vãng bất đồng. Không nói được vì sao, mèo nhi xoay người hướng thần tượng nằm xuống dưới, đem lông xù đầu chôn ở móng trước giữa, giống như là hành lễ cầu nguyện, sau đó nó nghe thấy được một cái thanh âm, "Bà Tẹt, ngươi không cần phải sợ, ta chính là Isis." Mèo nhi dĩ nhiên biết Isis là ai, nó đã ở thần điện sinh sống trên trăm năm. Hôm nay trong đầu vậy mà nghe thấy được ỉ xịt thanh âm. Linh hồn bị một loại sâu sắc kính sợ bao phủ, nó bò lổm ngổm ở trong lòng hồi đáp, "Vĩ đại nữ thần, là ngài đang kêu gọi ta sao?" Ỉ xịt thanh âm rất trang nghiêm cũng rất nhu hòa, "Ngươi con này nghịch ngợm con mèo nhỏ, ta nhìn thấy ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi có thể lấy được thành tựu như vậy là thế gian khó được may mắn, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Mời ngươi lập được lời thề, tiếp nhận Cửu Liên thần hệ chỉ dẫn, ta đem nói cho ngươi, ngươi cho tới nay truy tìm kia con đường đến tột cùng là cái gì?" Chương 159, sinh sôi không ngừng. Bà Tẹt ở Isis nữ thần trước mặt căn bản không có một tia cự tuyệt ý niệm, thậm chí không có bất kỳ hoài nghi cùng do dự, nó lập được lời thề trở thành Cửu Liên thần hệ trong một kẻ người hầu. Lời thề nội dung rất phức tạp, rất khó dùng ngôn ngữ diễn tả đi ra, chỉ có thể thông qua linh hồn ấn ký mới có thể rõ ràng thể hội này hàm nghĩa. Bà Tẹt đem bị dẫn vào một thần linh tập đoàn, nói xác thực hơn đây là một cái tín ngưỡng hệ thống, bởi vì nó còn chưa phải là thần linh. Thần linh giữa có ước định, bọn họ sẽ thành thần linh phương pháp truyền thụ cho có hy vọng trở thành thần linh người, cũng bao gồm bà Tẹt sinh linh như vậy, nhưng làm như vậy phải trải qua thần hệ công nhận. Chỉ có chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh mới có tư cách này. Giống như bà Tẹt như vậy đã nắm giữ bí mật người, chưa cho phép là không được hướng bên ngoài tiết lộ, đây cũng là lời thề một trong. Gia nhập một thần hệ liền muốn trung thành với cái này thần hệ, không thể phản bội, bởi vì lực lượng của nó nguồn căn tại đây. Loại này lời thề cũng không phải là các phàm nhân không khẩu thề, mà là ở lại linh hồn dấu trong, không cho đổi ý. Cùng thần hệ thần linh giữa có thể cũng sẽ có xung đột thậm chí là chiến tranh, cái này tựa hồ cùng gia nhập thần hệ lời thề có mâu thuẫn, nhưng đó là một loại khác tình huống, lúc ấy bà Tẹt còn không thể nào hiểu. Thần linh cùng thần linh giữa tự có ước định, mà thần hệ cùng thần hệ giữa cũng có ước định. Tỷ như Cửu Liên thần hệ cùng A Nụ Nạ Kỳ thần hệ giữa một con như vậy ước định, nhân gian con dân lấy tên của thần linh phát sinh xung đột lúc, thần linh không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể dùng các loại khảo nghiệm hoặc lấy cùng người phàm lập ước hình thức đi thay đổi. Cái này ước định tựa hồ hạn chế thần linh gây nên, nhưng đối đại gia mà nói cũng là một loại sống chung phương thức, hơn nữa do bởi một loại mọi người cũng không hiểu nguyên nhân, các thần linh tựa hồ cũng nguyện ý như vậy. Dĩ nhiên, thần hệ thành viên không thể nào đều là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Thần linh sẽ phái ra sứ giả làm rất nhiều chuyện, tỉ như bà Tẹt như vậy người hầu. Isis lựa chọn bà Tẹt cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì con mèo này đã có tu luyện cơ sở, dựa theo trong truyền thuyết thần thoại cách nói, con mèo này đã là một con biến dị miêu yêu, liền sắp hóa thành hình người, dĩ nhiên là một cực tốt trợ thủ, dẫn vào thần hệ cũng có thể lớn mạnh thần hệ lực lượng. Cơ sở này cũng không phải là Isis cho nó, mà là nó tự nhiên tu thành, sau đó bị Isis chỉ điểm đi lên đường chính. Ở cái này đoạn trải qua trong, A Mùn cũng chờ với biết được trở thành thần linh bí mật, cái này là năm đó lao già điên cùng bờ giờ muốn mong mà không được câu trả lời, thân là một con mèo bạ tẹt cũng không có đi khẩn cầu thần linh, lại tự nhiên bị Isis dẫn vào cựu liên thần hệ. Nhưng là đáp án này đối với A Mùn mà nói đã không trọng yếu, chính là hắn lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng. Lão già điên năm đó phát hiện võ sĩ thăng cấp cần các loại khảo nghiệm, đây là hắn tởi ra câu đố trọng yếu nhất chỗ đột phá. Mà trên thực tế Isis truyền thụ bí quyết trọng yếu nhất nội dung cũng không phải là lực lượng bản thân, mà là nặng nghề khảo nghiệm trong lấy được siêu thoát. Thế gian rất nhiều tu luyện thể thuật hoặc thần thuật người, bọn họ có thể lấy được thành tựu, nhưng trải qua các loại khảo nghiệm cũng không rõ, có thể vĩnh viễn cũng không cách nào đến vậy chân chính siêu thoát cảnh. Có người coi như mình lấy được cực cao thành tựu, nhưng rất khó rõ ràng tổng kết cùng thể hội, dù sao mỗi người chỗ đi con đường cũng có khác nhau rất lớn. Trong đó điểm giống nhau quy luật cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm, mọi người tất nhiên sẽ thần kỳ lực lượng làm thành chú ý nhất đối tượng, thường thường lại không để ý đến lấy được lực lượng nguyên cơ. Một điểm này A Mùn từng có khắc sâu thể hội, nhưng ở Skrzo điển trở linh hồn ấn ký trong trải qua qua lại sau, mới hoàn toàn rõ ràng, bởi vì hắn tương đương với lần nữa ân chứng một lần năm đó bà Tẹt nữ thần tu luyện. Bà Tẹt lập được qua lời thề, chưa cựu liên thần hệ cho phép, nàng không thể sẽ thành thần linh bí mật tiết lộ cho người khác, đây là chủ thần mới có quyền lực. Isis tiếp dẫn bà Tẹt, dĩ nhiên ở trên danh nghĩa cũng nhận được chủ thần họ rút đồng ý. Họ rụt không thể nào không đồng ý Isis quyết định. Toàn bộ tiếp nhận chỉ dẫn người đều phải thề vì cái này thần hệ thần phục, nếu như có ngoại lệ lời, A Mùn có thể là duy nhất ngoại lệ. A Mùn ở Skrzo điển trở linh hồn ấn ký trong biết được nàng hết thể bí mật, rất khó nói Skrzo điển trở có hay không trái với năm đó bà Kết lập được lời thề, nhưng nàng đích sắc không có trước bất kỳ ai tiết lộ trở thành thần linh bí mật, lao ra điên, bờ giờ khổ sở theo đuổi câu trả lời, liền ở bên người con mèo kia trong lòng mà không được. A Mùn đi qua như vậy con đường gian nan, Skrzo điển trở một mực nương theo hắn, cho rất nhiều trợ giúp cùng chỉ dẫn, nhưng không có trực tiếp nói cho hắn biết chỗ theo đuổi bí mật là cái gì. Cho đến A Mùn đem một thể hai mặt lực lượng tu luyện tới cấp 8 thành tựu, nội hiểu đến trở thành thần linh lực lượng bản nguyên, Skrzo điển trở mới hướng hắn triển khai linh hồn ấn ký. Chân chính câu trả lời A Mùn đã biết, hắn không có tiếp nhận bất kỳ thần hệ chỉ dẫn. Có một việc rất có ý tứ, dựa theo đại lục thiên su các thần linh giữa loại này ước định, A Mùn bản thân kỳ thực đã đóng vai một vị chủ thần nhân vật, bởi vì hắn đem loại lực lượng này phân biệt truyền thụ cho môn đồ Zon, mẹ tạ chồng, lì kẹ, mà mấy vị này môn đồ đều sẽ hắn coi là duy nhất thần. Mặc dù A Mùn cũng không phải thật sự là siêu thoát vĩnh sinh thần linh, nhưng đây cũng là một tân thần hệ số hình. Skrzo điển trở làm như vậy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng không cách nào cởi ra giam cầm phong ấn, vĩnh viễn cũng không thể giải thoát. Năm đó bà Kẹt tại sao phải lưu lạc làm hôm nay Skrzo điển trở, đoạn này trải qua trong không có câu trả lời. A Mùn lần thứ 3 triển khai Skrzo điển trở linh hồn dấu, minh tưởng trong thời gian phi thường ngắn, liền là năm đó bà Kẹt tiếp nhận Isis chỉ dẫn quá trình. Khi hắn mở mắt về sau, ở nắng sớm ánh sáng nhạt trong cùng mèo ánh mắt mắt nhìn mắt, cảm nhận được không là linh hồn mệt mỏi, mà là hoang mang cùng với giải thoát hoang mang sau bừng tỉnh. Skrzo điển trở hỏi, A Mùn, tối nay ngươi lại trải qua cái gì? A Mùn đáp, ngươi tiếp nhận Isis nữ thần chỉ dẫn, gia nhập cựu liên thần hệ cũng lập được lợi thể. Skrzo điển trở thở dài một cái, đây là hết thảy bắt đầu, có thể cũng là ta hôm nay bị giam cầm ngọn nguồn. A Mùn meo mắt lại nói, ngươi là muốn nói, năm đó lợi thể chính là ngươi hôm nay giam cầm sao? Skrzo điển trở lại thở dài một cái, có lẽ không phải lợi thể bản thân, mà là ta chỉ muốn thoát khỏi cái này lợi thể ý niệm, ta hướng ngươi triển khai linh hồn dấu. Có hay không đang trái với năm đó lời thế đâu? A Mùn lắc đầu nói, có thể là cũng có thể không phải, ta còn không cách nào trả lời, cần phải tiếp tục chứng kiến đi xuống. Ta đã từng nghĩ tới, ngươi biết rất rõ ràng nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn không chịu nói cho ta biết, hôm nay mới hiểu được, muốn nghe xong cái này dài dằng dặc câu chuyện còn thật không dễ dàng. Ở một sở đám người bước lên khổ nạn chinh trình đồng thời, A Mùn cũng ở đây một cái khác đoạn trải qua trong đi về phía trước, con đường này là một cái thời gian sông ngòi. Tiếp nhận Isis chỉ dẫn sau, bà Kẹt mới rõ ràng chính mình có bao nhiêu may mắn, nàng đã phi thường hùng mạnh, nhưng cũng không có lục lọi ra rõ ràng con đường, là Isis để cho nàng từ đầu ân chứng tránh khỏi đi lạc lối. Triển khai bạ kẹt linh hồn ấn ký lúc, A Mùn tâm niệm an ở bất động, nhưng chờ hắn sau đó cẩn thận hồi vị lúc, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, cùng mình tu luyện trải qua so sánh. Hắn là từng bước một thăm dò tới hôm nay mới có như thế thành tựu, không có bước lên con đường này trước, các loại gặp gỡ cũng là không thể tưởng tượng. Nếu là một không biết gì cả người phàm, coi như thần linh đem điều bí mật này hoàn toàn nói cho hắn biết, phản ứng đầu tiên cũng là, điều này sao có thể? Đúng là quá gian nan, chật vật thậm chí nghĩ lại mà kinh. Từ vừa mới bắt đầu lên, A Mùn cũng không phải là muốn làm gì, mà là tế ngộ thúc đẩy hắn không thể không đi tới một con đường như vậy, hiện đang nhớ lại lên kinh nghiệm của mình, kỳ thực làm lại một lần, hắn cũng sẽ không có lựa chọn khác. A Mùn bản thân chính là trên chiến trường đại tướng quân, nhưng ở Skrzo điển trở linh hồn dấu trong trải qua rất nhiều kinh tâm động phách, khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Không chỉ có thần hệ giữa xung đột, kẻ địch còn bao gồm trong thần vực làm loạn quái thú cùng các loại yêu ma. Đại lục Thiên Su trừ sinh sôi tụ cư địa phương, rộng lớn hơn man hoang trong có các loại quái thú, A Mùn liền tao ngộ qua. Như vậy yêu ma lại từ đâu tới đây? Kỳ thực những thứ này cái gọi là yêu ma cùng bạ tẹt thậm chí ạ mùn là một lai lịch. Vì sao nói bạ tẹt may mắn? Một phương diện nàng khai linh trí thu được thần kỳ lực lượng, mặt khác nàng cũng không có bị lạc cùng đoạn lạc, ở thời điểm mấu chốt bị ỷ xịt chỉ dẫn. Cái gọi là chính xác con đường có thể không chỉ một điều, nhưng cuối cùng cũng nên đi thông siêu thoát vĩnh sinh cảnh giới. Nhưng sai lầm con đường liền khó nói, thiên kỳ bách quái, sợ rằng thần linh cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đi thông nơi nào. Tỷ như biến dị thiết giáp thú vương Vân Ngộng, nếu như năm đó bị mẹ tạ chồng cùng lì kẻ giết, liền không khả năng có hôm nay, lại nếu không có a mùn trải qua, nó giết mẹ tạ chồng cùng lì kẻ, sau đó lại thì như thế nào cũng không có người có biết. Thế gian lưu truyền thần thuật cùng thể thuật, nhất là thần thuật là thần kỳ như vậy, thế gian có pháp lệnh quy định, chỉ có thế tập quý tộc lấy được thần điện cho phép mới có thể học tập thần thuật cùng thần văn, nhưng từ người thi hành chuyện luôn sẽ có sai lệch, trăm ngàn năm qua tất nhiên không ngừng có bí quyết lưu truyền ra đi, tuy không phải thường tình cờ, nhưng thời gian lâu dài cũng là một loại tất nhiên, tỉ như bà kẹt tình huống như vậy. Những người này cùng sinh linh có thể sẽ trở nên nóng nảy cùng tàn nhẫn, tỉ như John nếu không có gặp phải Amun, hắn cũng rất khó khống chế bản thân kia sao động lực lượng. So ngoài mặt xung động nóng nảy càng nguy hiểm hơn chính là âm hiểm cùng máu lạnh. Có người thậm chí biết dùng các loại tà ác phương thức tới tu luyện lực lượng, nếu như không ngăn cản, sẽ trở thành tai nạn. Bạ Tẹt làm thành thần linh người hầu, cũng thường bị phái ra cùng những yêu ma này tác chiến. Có lúc man hoang trong những thứ kia yêu ma cường đại sẽ bị nàng trực tiếp chém giết, cũng có lúc nàng là trong bóng tối tương trợ nhân gian dũng sĩ. Bạ Tẹt làm chín thần vĩ đại của hệ lì họ có lì phái ra sứ giả chiến công cao tuyệt, nàng một đường tiến bộ dũng mãnh, cho đến có một ngày mất đi lực lượng bị triệu hồi ỷ xịt thần điện. Loại này khảo nghiệm a mùn trải qua, lúc này liền nhìn ra thần hệ tầm quan trọng, nàng cần chỉ dẫn cùng bảo vệ. Khi nàng rốt cuộc vượt qua khảo nghiệm lúc, họ xì dịch xuất hiện. Họ xì dịch là trực tiếp từ bản thân thần tượng trong đi ra, giống như ban đêm cái bóng đột nhiên thay đổi sống. Bà Kẹt vội vàng hóa ra người thân hình bò dạp hành lễ nói, vĩ đại họ xì dịch, ngài xuất hiện ở trước mặt ta, có gì dụ bày ra sao? Họ xì dịch thanh âm giống như từ trong thâm viên chuyển tới, bà Kẹt, ta nhìn thấy biểu hiện của ngươi, là toàn bộ thần sứ trong xuất sắc nhất một vị, ta đem cho ngươi mới nhất chỉ dẫn. Từ ngày này trở đi, bà Kẹt trở thành sứ giả minh thần, thi hành nhiều hơn nhiệm vụ nguy hiểm, mà làm thành tưởng tượng. Họ Si Di truyền thụ nàng một loại kỳ dị thần thuật, có thể câu thúc sinh hồn. Cái gọi là sinh hồn có thể miễn cưỡng hình dung là sinh linh linh hồn, làm sinh mạng bị tiêu diệt sau hết thảy đều đã kết thúc, chỉ có cả đời gây nên vẫn sẽ lưu lại ấn ký, bất luận bản thân có nguyện ý hay không, có lẽ có ý, những thứ này ấn ký ảnh hưởng hay là tồn tại. Tỷ như một người chết, trên đời người sẽ còn nhớ tới hắn, hắn trải qua địa phương, đã dùng qua vật còn giữ dấu vết của hắn, những tin tức này thành một loại khác ý thức, có lúc mọi người sẽ nói bản thân nhìn thấy quỷ hồn, bất quá là những thứ này ấn ký phản xạ. Nhưng những tin tức này nếu có thể ngưng tụ thành một loại trừu tượng ý thức lời, cũng chính là sinh hồn. A Mùn ở A Nụ Nạ Kỳ Minh trong phủ gặp được phụ thân cùng trưởng chấn đật tí linh hồn, tình huống cùng với tương tự. A Mùn đã từng hoài nghi, Minh phủ nữ vương ỷ dẹt kỳ gạn thi triển là một loại mọi người cũng không hiểu rõ thần thuật, mà bây giờ chính hắn cũng ở đây cờ rộ điển chờ trải qua bên trong học đến loại thần thuật này, ghi lại ở họ xì dịch truyền thụ cho bà kẹt cuốn sách của cái chết trong, liền xưng là vong linh thần thuật. Nó không chỉ có thể tiếp dẫn chết đi linh hồn, cũng có thể câu thúc bị chém giết sinh hồn. Vong linh tan học đi. Liền như mọi người dấu vết lưu lại sớm muộn sẽ dần dần ma diệt biến mất, nhưng là những thứ kia có mãnh liệt nguyện vọng hoặc sâu sắc quán niệm linh hồn, nhưng có thể được hoặc câu thúc, dẫn vào đến Cựu Liên Thần Hệ Minh Phủ. Bà Kẹt nhiệm vụ chủ yếu chính là chém giết những thứ kia yêu ma cường đại, câu thúc bọn họ sinh hồn để cho họ xỉ dịch dùng cuốn sách của cái chết thu nhận sử dụng. A Mùn triển khai cờ rộ điển chờ linh hồn ấn ký trải qua đoạn này, đã là mốt sờ lên đường 2 tháng sau, hắn bây giờ cùng năm đó bà Kẹt vậy có bản nguyên lực lượng cấp 8 thành tựu, ở hồi tố đoạn trải qua này lúc, tự nhiên cũng nắm giữ vong linh thần thuật. Như vậy hắn cũng hiểu một chuyện. Như vậy linh hồn dấu chỉ sợ sẽ là thơ trong cái gọi là chân chính ngôn ngữ. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ ý dẹt kỳ gạn là như thế nào kiến tạo minh phủ, mục đích lại là vì cái gì. Tiếp tục nữa, bà Kẹt năm đó cảnh giới đã vượt qua giờ phút này à mùn, Sơ Dô Điển Trở cố ý nhắc nhở, à mùn, ngươi cũng không phải là một hoàn toàn trải qua người, mà là một không tồn tại người đứng xem. Ngươi còn không cách nào đạt tới cảnh giới, ở trải qua trong cũng không thể chân chính đột phá. Nhưng làm như vậy đối ngươi cũng có chỗ tốt, đợi đến tương lai ngươi đột phá giống nhau cảnh giới lúc lại có trợ giúp, trước hiểu lại đi ấn chứng. A Mùn rất nhanh liền cảm nhận được cờ rỗ đỉnh chờ tại sao phải nói như vậy, bởi vì bà Kẹt trải qua đột phá đến cấp 9 thành tựu khảo nghiệm, nàng ở họ xì dịch dưới sự bảo vệ ẩn cư tu luyện, tính tọa minh muốn chỉnh một chút nửa năm, linh hồn phảng phất tiến vào một cái không có cuối sông ngòi. Đây là A Mùn triển khai cờ rỗ đỉnh chờ linh hồn giấu tới nay gian hiểm nhất một đoạn trải qua, không giống di vãng, bởi vì hắn không thể lại tùy thời dừng lại, nhất định phải đầy đủ vượt qua đoạn này khảo nghiệm mới có thể đủ từ minh tưởng trong thoát thân. May nhờ lúc này A Mùn linh hồn lực lượng đã so mấy tháng trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, miễn cưỡng có thể một lần hoàn thành. Ở minh tưởng trong tiến vào bạ kẹt năm đó minh tưởng, giống như trong mộng chi mộng, phải đợi năm đó bạ kẹt tỉnh lại, bây giờ A Mùn mới có thể tỉnh, đoạn trải qua này có thể dùng 4 chữ để hình dung, sinh sôi không ngừng. Nó không còn là một con mèo trải qua, mà là các loại sinh linh sinh mạng lịch trình, bảng tạp tin tức vượt qua bất luận người nào linh hồn có thể chịu đựng. Một người sinh mạng có hạn, vì vậy thấy biết cũng có hạn, nhưng giờ phút này bất đồng thân phận các loại thấy biết cũng trào vào linh hồn. Bạ kẹt linh hồn thiếu chút nữa liền bị dìm ngập, bị lạc ở con sông này trong không tìm được cuối, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vượt qua. Nàng cũng trải qua cũng đều quên, tâm niệm bất động không phân biệt, mới là duy vừa đến được bờ bên kia phương thức. A Mùn cũng không hề động niệm, hắn có thể lấy một con mèo thân phận trải qua nhiều năm như vậy cũng không lại hoảng hốt, tự mình linh hồn đã rõ ràng vô ngại. Trải qua cái này sinh sôi không ngừng khảo nghiệm sau, Skrzo Đỉnh Trơ lực lượng cũng không có lập tức trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, mà là thần kỳ hơn, nàng chân chân thiết thiết hóa thành một người, mà không phải thi triển tin tức thần thuật cùng biến hình thần thuật. Lúc này họ Sĩ Dịch nói cho nàng biết, nàng ở Cựu Liên Thần Hệ toàn bộ thần linh người hầu trong là cường đại nhất một vị, thế giới những thứ kia chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Làm A Mùn lần này ở minh tưởng cảnh giới trong khi mở mắt ra, toàn thân liền giống bị giam cầm bình thường, toàn bộ lực lượng gần như cũng bị rút sạch, trọn vẹn qua một ngày mới có thể nói lời. Skrzo Đỉnh Trơ vẫn nhìn hắn, còn dùng lông xù đầu nhỏ thỉnh thoảng cọ một cọ. A Mùn rốt cuộc mở miệng lúc mở lời nói trước, ta nghe thấy được có Xì Dịt nói chuyện, nhưng là một mực không có thấy rõ bộ dáng của hắn. Skrzo Đỉnh Trơ dùng móng tâm nhỏ đệm thịt nhẹ nhàng phát mu bàn tay của hắn nói, ngươi cũng không có chân chính có loại cảnh giới đó, chẳng qua là ở linh hồn của ta giấu trong đi trải qua, cho nên ngươi không thấy rõ họ Xì Dịt mặt mũi, cũng không hiểu rõ hắn là một tồn tại ra sao. Ta không sẽ chủ động tiết lộ Cựu Liên Thần Hệ bí mật, ngươi ở kinh nghiệm của ta trong có thể hiểu bao nhiêu coi như bao nhiêu. A Mùn thở một hơi, chật vật giật giật thân thể lại nói, họ Xì Dịt nói ngươi là thần linh người hầu trong cường đại nhất một vị, nhưng là ta cùng Enkidu đã giao thủ, khi đó ngươi cũng không phải là đối thủ của Enkidu, nếu như thuần túy luận lực lượng, ngươi thậm chí không chiến thắng được bây giờ ta. Skrzo Đỉnh Trơ lắc đầu nói, Enkidu cường giả như thế, thế gian lại có thể có bao nhiêu? Hắn thậm chí chém bị thương họ ruột. Lực lượng của ngươi đã rất cường đại, thậm chí không thua gì khi đó ta. Nhưng ngươi còn không rõ ràng lắm loại cảnh giới này chân chính thần kỳ, thế gian có rất nhiều lấy được cấp 9 thành tựu người cũng không có trải qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, không đến cuối cùng một khắc sẽ không hiểu. A Mùn cũng không có rất nhanh cảm nhận được Skrzo Đỉnh Trơ đã nói thần kỳ là cái gì, bởi vì lần này hắn trọn vẹn nghỉ ngơi một tháng mới có thể đủ tiếp tục. Kế tiếp linh hồn giấu trong trải qua bao hàm A Mùn quá nhiều không biết, nhân gian cấp 9 đại võ sĩ hoặc cấp 9 đại thần thuật sư về mặt sức mạnh cũng có thể cùng đánh một trận, nhưng có rất nhiều cảnh giới cũng không thể hội, thần linh siêu thoát không hề chỉ bằng hùng mạnh lực lượng. Skrzo Đỉnh Trơ học được vong linh thần thuật, vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, dĩ nhiên cũng có A Mùn từ minh trong phủ lấy được cái loại đó năng lực đặc thù, A Mùn giờ mới hiểu được kia chỉ bất quá là cảm ứng mọi người tâm niệm hoạt động khúc xạ. Chỉ cần có cấp 7 thành tựu người, nếu như có đề phòng, coi như là thần linh cũng bắt không tới, hẳn cái loại đó năng lực đặc thù cũng không phải là luôn là hữu hiệu. A Mùn đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này cũng nói rõ coi như là thần linh cũng không cảm ứng được tâm niệm của hắn khúc xạ. Chương 160, mèo thần Bạ Tẹt. Bạ Tẹt có một danh xưng mèo thần, mặc dù nàng còn không phải chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, nhưng đã đạt được ở thần điện trong hưởng thụ hiến tế tư cách. Thần linh hạ xuống thần dụ, thần điện tế ti cửa ở họ Xỉ Dịch thần như bên cạnh vì Bạ Tẹt xây dựng thần tượng, chính là A Mùn từng nhìn thấy hình tượng. Hắn ở trong trang viên cũng được xây qua giống nhau thần tượng. Lúc này liền nhìn ra cảnh giới cao hơn thần kỳ, Bạ Tẹt tu luyện ra một loại khác độc lập ý thức cùng nàng bản nguyên một thể, có thể bám vào thần tượng bên trên. Thần tượng bản thân tự nhiên không có pháp lực, lại có kỳ dị lực lượng nguồn gốc, đó chính là mọi người hiến tế cùng thần bái, mong muốn cùng mong muốn, vô số tâm niệm cùng niềm tin bắn ra. Linh trí là có sức mạnh, suy tính cũng cần tiêu tốn năng lượng, nó không nhìn thấy, nhưng nếu không có loại lực lượng này, mọi người chuyện gì cũng không làm được. Tỷ như uống một chén nước, đầu tiên phải có uống nước chi niệm, thân thể mới biết bưng ly lên. Cái này không phải là mọi người bình thường hiểu lực lượng, có thể nhìn thấy chẳng qua là tay bưng ly lên, về phần này sau lưng bản nguyên, lại là một loại hình thức khác. Thần tượng chỗ dựa dâm hóa thân là Bạ Tẹt một bộ phận, cái này cũng cùng Bạ Tẹt cảnh giới có liên quan, cảnh giới của nàng càng cao siêu hơn, có thể dựa dâm thần tượng thì càng nhiều. Con mắt kia, nàng lấy được loại lực lượng này nguồn gốc càng rộng, linh hồn cũng liền càng mạnh mẽ, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng thần vực phạm vi cũng liền càng rộng. Đây chính là cái gọi là suối nguồn thần lực chi lĩnh vực sao? Bạ Tẹt chưa bao giờ có qua bản thân độc lập thần vực. Nàng chẳng qua là ở các nơi thần điện trong làm họ Xỉ Dịt người hầu hưởng thụ xứng tế. Ở Skrzo Đỉnh Trơ linh hồn dấu trong, A Mùn đối thần vực ý nghĩa có bước đầu hiểu. Hắn từng ở A Nũ Nạ Kỳ thần hệ minh trong phủ cảm ứng vô số người tâm niệm, khi đó A Mùn chỉ có thể giữ vững tỉnh táo ý thức không bị quấy nhiễu. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể xác nhận, đó chính là thần vực trong vô số người hướng minh phủ nữ vương khẩn bái, còn bao gồm minh trong phủ những thứ kia linh hồn dục niệm. A Nũ Nạ Kỳ thần hệ minh phủ là thuộc về Yết Kỳ gạn độc lập thần vực, ở nơi nào, nàng có thể có những thứ kia linh hồn lực lượng. Khó trách A Mùn thả chấn đủ kẻ nhất tộc chết đi vong linh, sẽ để cho nữ hoàng Yết Kỳ Gạn nổi trận lôi đình. Từ A Mùn đã nắm giữ vong linh thần thuật đến xem, nữ hoàng Yết Kỳ Gạn chính là vận dụng loại này thần thuật câu thúc vong linh kiến tạo minh phủ. Loại lực lượng này có gì chỗ thần kỳ? Nó có thể chữa trị linh hồn. Linh hồn sẽ bị thương sao? Người bình thường có thể không quá hiểu, nhưng đến A Mùn loại này thành tựu thể hội lại hết sức rõ ràng. A Mùn thân trải trăm trận, mà thân thể tóc ra một tia vết thương cũng không có, nhưng hắn lại bị thương. Nghiêm trọng nhất một lần đương nhiên là vượt qua ở thua sông gặp gỡ quái thú. Sử dụng quyển trục giết quái thú sau đó đi gấp lên đường, không cẩn thận lực lượng hao hết thiếu chút nữa ngay cả động cũng không động đậy, ở A Bèn cùng kẹn trong trang viên tu dưỡng nửa tháng mới khôi phục. Nếu như không có sinh cơ, người bất quá là một khối lạnh như băng máu thịt, nếu như không có linh hồn, cũng chỉ là một bộ cái xác biết đi. Toàn bộ thương, tổn thương đều là sinh cơ cùng linh hồn, có thể nhìn thấy mà có chỉ có thể cảm giác. Một đơn giản nhất ví dụ, người ở cực độ mệt mỏi ý thức mơ hồ lúc, coi như thể trạng lại cường tráng cũng không thể phát huy lực lượng. Thân là minh thần người hầu, bà kẹt chém giết yêu ma cường đại câu thúc bọn họ sinh hồn. Trong chiến đấu linh hồn của mình cũng sẽ thụ thương, kia bám vào các nơi thần tượng bên trên hóa thân lại có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng chữa trị linh hồn. Đến cấp 9 thành tựu vượt qua khảo nghiệm chân chính, liền chính thức có được kia sinh sôi không ngừng thần kỳ, chỉ cần nàng không bị chém chết, sinh mạng phảng phất là vô cùng vô tận. Lam Á Mùn ở bạ tẹt linh hồn giấu trong trải qua cái này một đoạn cố sự, lại một lần nữa mở mắt thở ra một hơi dài, giờ phút này cảm giác so với lần trước thoát khỏi minh tưởng trạng thái lúc nhẹ nhõm nhiều, mà Skrzo Điển Trở vẫn ở nắng sớm bên trong nhìn lấy hắn. Á Mùn đưa thay sờ sờ mèo vai có nói, sinh sôi không ngừng khảo nghiệm thì ra là như vậy trọng yếu, khiến cho ngươi có thể có được suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, sinh mạng gần như là vô cùng vô tận, chẳng lẽ đây chính là vĩnh sinh sao? Như vậy chân chính thần linh như thế nào đâu? Skrzo Điển Trở trong ánh mắt có vẻ đau thương, ta năm đó cũng tự cho là đã có thể cùng thần linh sánh vai, có hùng mạnh lực lượng cùng vô tận sinh mạng, đứng ở thần đàn trên, nghe vô số người ở trong nội tâm kêu to vĩ đại nữ thần bạc kẹt, bừng tỉnh đem mình coi như làm thần linh. Nhưng là sau đó mới biết ta cũng không phải là, lấy được đây hết thảy đều là cần phải trả giá thật lớn, ngươi tiếp tục trải qua đi xuống liền sẽ rõ ràng. Skrzo Điển Trở chưa bao giờ nguyện kể lệ bản thân chuyện cũ, ở Á Mùn đoán ra lai lịch của nàng sau, cũng không để cho Á Mùn nói ra bạc kẹt cái tên này. Trải qua nàng 200 năm linh hồn dấu, Á Mùn đối Skrzo Điển Trở đã hiểu không thể hiểu rõ đi nữa, thậm chí không cần sử dụng năng lực đặc thù, rất tự nhiên cũng biết tâm tình của nàng, vì vậy nói tránh đi, vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, lại bị thần hệ được phép được hưởng ở thần điện trong tiếp nhận hiến tế tư cách, ngươi có thể hóa thân bám vào thần tượng bên trên. Nhưng từ ngươi sở học vong linh thần thuật đến xem, kỳ thực không cần đạt tới cái này thành tựu, cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Skrzo Điển Trở gật đầu nói, nộ tính của ngươi quả nhiên kinh người. Khó trách ở cũng không thần hệ chỉ dẫn dưới tình huống cũng có thể tự đi thăm dò ra con đường này. Đúng vậy, linh hồn có thể bám vào thần tượng bên trên hút lấy lực lượng kia, cũng không cần bản nguyên lực lượng đạt tới cấp 9 thành tựu. Nhưng như vậy có hai cái hạn chế, nó chỉ có thể phụ thuộc vào mỗi một tòa đặc biệt thần tượng, mà không thể tùy ý biến đổi hóa thân. Mà đối với những thứ kia không đủ cường đại sinh hồn mà nói, thường thường cần ngoại lực trợ giúp mới có thể làm đến. A Mùn lại hỏi, ngươi gặp qua tình huống như vậy sao? Skrzo Điển Trở đáp, dĩ nhiên gặp qua, ta câu thúc qua một ít bám vào xa xôi thần điện trong thần tượng bên trên yêu ma. So với cái kia sống yêu ma sau khi chết tình cờ ngưng tụ hùng mạnh sinh hồn càng thích làm như vậy. A Mùn cười khổ nói, ngươi năm đó cũng chém giết qua ma pháp sư, giống ta dạng này ma pháp sư. Skrzo Điển Trở cũng lộ ra cười khổ, không thể nói là như ngươi vậy ma pháp sư, mà là cùng thần điện là địch đại ma pháp sư. Bình thường ma pháp sư là không cần thần linh sứ giả ra tay, mà đại ma pháp sư chỉ cần không cùng thần điện là địch, thần điện cũng không muốn đi trêu chọc, thần linh thường thường là nghe thần điện trong khấn vái triệu hoán mới sẽ phái ra sứ giả. Ta chém giết ma pháp sư có hai loại, một loại là đi lạc lối, tâm tính đại biến gieo họa thần linh con dân, một loại khác là công nhiên cùng thần linh là địch, phạm vào không thể tha thứ tội trạng. A Mùn suy nghĩ một chút nói, loại sau tình huống, giống như bẹt nạt dạng sao? Skrzo Điển Trở túi đầu nói, đúng vậy, nếu như năm đó ta hay là cái gọi là nữ thần, có thể sẽ bị phái đi hiệp trợ những thần điện kia người đổi giết, nhưng là tự ta lại bị bờ giờ mang đi. Đế quốc Ai Cập đổi giết bờ giờ giá cao phi thường lớn, hắn cùng với ba vị đại thần thuật sư còn có bốn vị đại võ sĩ đồng quy vu tận. Ta nếu là tiếp nhận loại nhiệm vụ này, bình thường cũng là chỉ dẫn những người kia thế nào đuổi theo bờ giờ, cũng ở thời khắc mấu chốt đối kháng hắn lực lượng. Nếu như thuần túy bàn về sức chiến đấu lượng, mèo thần bạ kẹt vượt qua ả mủn thấy qua rất nhiều hùng mạnh đối thủ, nhưng còn không bằng ẻn kỳ dù. Nếu năm đó bạ kẹt cùng ẻn kỳ dù một trọi một đơn độc tác chiến rất khó chiến thắng, nhưng nàng nên có thể chạy mất. Nếu là lạc đàn đụng phải ẻn kỳ dù cùng dịu games liên thủ, ẻn kỳ dù chính diện tác chiến mà dịu games thi triển quấn quanh linh hồn một loại thủ đoạn phong toàn nàng, bạ kẹt cũng có thể bị chém giết. Ban đầu hùng bạ chính là chết như vậy. Thần hệ trong chúng thần đối phó nhân gian yêu ma cường đại lúc, bình thường là hạ xuống thần dụ để cho thế gian thần điện phái ra cao thủ đi tiêu diệt, có lúc sẽ phái ra sứ giả trong bóng tối hiệp trợ. Thần điện cũng sẽ chủ động ra tay chu diệt cái gọi là yêu ma, có lúc đối thủ quá mức hùng mạnh, bọn họ sẽ hướng thần linh cầu nguyện, thần linh biết được tin tức cho là như có cần phải, cũng sẽ phái ra sứ giả. Bà kẹt nữ thần đã từng là cựu liên thần hệ toàn bộ sứ giả trong cường đại nhất một vị. Skrzo Điển Trở phảng phất không nghĩ nói chuyện nhiều cái đề tài này, đứng dậy hướng A Mùn nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ ở linh hồn của ta giấu bên trong hiểu được cái gì là số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán. Kinh nghiệm của ta đối tu luyện của ngươi mà nói là ấn chứng cùng trợ giúp, nhưng chỉ có một điểm này không rõ ràng lắm rốt cuộc tốt hay xấu. Hôm nay khí trời tốt, bồi ta đi sông Nài bên đi tản bộ một chút được không? A Mùn cũng đứng dậy, hơn mấy tháng, khó được ngươi có hăng hái giải sầu, chúng ta đi ngay sông Nài đi một chút đi, thuận tiện cho ngươi sở mấy con cá. Skrzo Điển Trở ngẹo đầu nhìn A Mùn một cái, không phải khó được ta có hăng hái, ngươi ở linh hồn của ta giấu trong trải qua nhiều như vậy, lại còn có hăng hái cho ta đi bắt cá, đây mới thật sự là khó được. Đế quốc đại tướng quân hơn mấy tháng tới nay thâm cư giản xuất, trên lãnh địa nông hộ cửa rốt cuộc thấy A Mùn đi ra tàn bộ, hắn gác tay chậm chậm mà đi, từ một sở chờ nô lệ tu xây trong thôn trang đi ra, xuyên qua cỏ sườn núi, ruộng đất, bãi sông, bên người không có mang người ở, chỉ cùng một con nhanh nhẹn thông suốt mèo. Trời xanh mây trắng, chân trời đám mây giống như một đám trắng non cừu non, sông lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ chảy xiết. A Mùn đứng ở một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên để cho Skrzo Điển Trở ngồi xổm ở đầu thuyền, không mái chèo không buồm, điều này thuyền nhỏ đẩy ra gợn sóng nhẹ nhàng trôi đi ra ngoài. Nó cũng không có gặp sao hay vậy, mà là thẳng lái về phía sông tâm. Bên bờ dốc đứng trên có một đám to lớn cá sấu đã bị kinh động, bơi tới trong sông lộ ra lân giáp trạng sau lưng ở thuyền bên ẩn hiện, lại lẻn vào nước sâu trong không thấy. A Mùn đem thuyền ổn định ở sông tâm, cảm thụ nước gợn ở không ngừng bước chạy qua, ngoắc tay chống rông nhiếp ra mấy con cá, ngọn lửa ở trong không khí dâng lên, các loại thần thuật đem vảy cá cùng nội tạng tắm bóc sạch sẽ, gia vị cũng chống rông vung tốt, trong chớp mắt nướng thơm ngát, sau đó lấy ra một mâm vàng đem cá múc tốt đặt ở Skrzo Đỉnh chờ trước người. Skrzo Đỉnh chờ thở dài nói, "A Mùn, tài nghệ của ngươi càng ngày càng tinh xảo, con cá này nướng quá tốt rồi." A Mùn cười một tiếng, "Dũng tâm mà thôi, bởi vì ngươi thích." Skrzo Đỉnh chờ nâng lên mắt mèo nhìn trời, mọi người thường sẽ quên, bầu trời nguyên đến như vậy làm, làm khiến người tâm động. A Mùn cũng nâng đầu nhìn trời nói, "Mới vừa rồi ngươi rất đau thương, hiện tại tâm tình xong chưa?" Skrzo Đỉnh chờ cười, "100 năm, ta chưa bao giờ như hôm nay thương tâm như vậy, cũng chưa từng như hôm nay vui vẻ như vậy." Nhìn thấy Skrzo Đỉnh chờ vui vẻ, A Mùn cũng thật cao hứng, hắn vốn định làm đêm cứ tiếp tục triển khai Skrzo Đỉnh chờ linh hồn dấu, trải qua 200 năm đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhưng Skrzo Đỉnh chờ lại khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nhất định phải dùng sung mãn nhất trạng thái tột cùng tới trải qua phía sau kia một đoạn. A Mùn nghỉ ngơi 3 ngày, đồng thời đang tu luyện cấp 8 thành tựu lực lượng, trước kia học qua các loại kỹ pháp, giờ phút này cũng như một thể thuần phát. Hắn thình lình cảm giác được, mấy tháng nay trải qua Skrzo Đỉnh chờ chuyện cũ, bản thân cũng nắm giữ Skrzo Đỉnh chờ đang đột phá cấp 9 thành tựu trước toàn bộ kỹ pháp, trừ biến hóa thành một con mèo, bởi vì hắn dù sao cũng không phải là Skrzo Đỉnh chờ. Hắn cảm giác trạng thái của mình đã thuộc về trước giờ chưa từng có tột cùng, nhưng là Skrzo Đỉnh chờ còn khuyên hắn nhiều tu luyện 2 ngày, vì vậy một mực chờ đến sau 5 ngày ban đêm mới lại bắt đầu lại từ đầu. Bà Kẹt từ một con mèo biến hóa thành một người, lại từ một người được tôn là một vị thần, nàng cũng có vô tận sinh mạng, có thể liên tục không ngừng hấp thu chữa trị linh hồn lực lượng, ở ý thức của nàng trong đã đem mình nhìn là một vị thần linh. Nàng cũng đã gặp những thứ kia chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, ở nhân gian thủ đoạn cũng đến thế mà thôi, phân biệt chẳng qua là lực lượng mạnh yếu. Ở đoạn trải qua này trong, A Mùn núi thần vực lại có hiểu mới, nương theo bạ kẹt linh hồn dấu tiến vào cựu liên thần hệ ở đất. Đây là một kỳ diệu thế giới, ở sông thần mài thượng du đạo thứ tư trên thác nước. Người bình thường đi tới đây chỉ có thể nhìn thấy thác nước cùng sân dã, căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Nhưng là mở ra một đạo không gian kỳ dị cửa ngõ sau, nơi này cất giấu một cái thế giới khác, thần linh ở nhân gian sáng tạo thế giới, có nguy nga cung điện cùng đại lục các nơi kỳ hoa dị thảo, thần linh đám sứ giả cũng tụ tập ở chỗ này tu luyện. Cái này kỳ diệu thế giới có thể bảo vệ bọn họ không bị bên ngoài quấy nhiễu, hoàn cảnh cũng thích hợp tu luyện hơn loại sức mạnh, và kẹt có một tòa độc lập tiểu cung điện. Nơi này được gọi là Chín Liên Thần Cung, sớm nhất là An gia xây tạo, sau đó Isis cùng Seth đưa nó xây dựng rộng lớn hơn, một gạch một đá từng ngọn cây cọng cỏ đều là thế gian tinh mỹ nhất. Vận dụng cao minh pháp trận hội tụ giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt lực lượng, sáng tạo một không gian thần kỳ thế giới. Nhưng là chân chính thần linh cũng rất ít ở chỗ này lộ diện, chỉ có họ rụt quanh năm ở tại Chín Liên Thần trong cung, chúng sứ giả của thần nghe theo hắn sai khiến. A Mùn vẫn còn ở Skrzo Đỉnh chờ linh hồn giấu trong đi cựu liên thần hệ minh phủ. Trong truyền thuyết thần thoại, họ xì dịt ở tại sông thần mài cuối, cũng tượng trưng mọi người phần cuối của sinh mệnh, mà minh phủ xác thực đang ở sông mài vào biển chỗ một mảnh bãi bùn bên trên, nơi này trong một năm có nửa năm bị hồng thủy bao phủ. Minh phủ cũng là người bình thường không nhìn thấy. Nó giống như một cái khác không gian kỳ dị thế giới, cùng Ánu Nạ Kỳ thần hệ minh phủ rất giống nhưng cũng hơi có khác biệt, A Mùn thể hội còn chưa phải là rất chân thiết. Skrzo Đỉnh trở ra mắt nhiều nhất thứ thần linh đương nhiên là họ Sizin, nhưng A Mùn ở linh hồn của nàng giấu trong lại chưa từng có thấy rõ ràng vị này thần linh mặt mũi, hắn giống như một đạo như có như không bóng tối. Cứ như vậy lại qua rất nhiều năm, tự cho là thần linh Skrzo Đỉnh trở nhưng dần dần có mới hoang mang, kia phảng phất vô cùng vô tận sinh mạng trở nên có chút khô khan. Năm qua năm, giống như đơn điệu nước sông chảy qua cùng đoạn lòng sông, người đời sinh lão bệnh tử không ngừng đang thay đổi. Nhưng sinh mạng luôn là tựa như từng quen. Nàng ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ ta như vậy chính là thần linh sao? Từ một con mèo trở thành một vị nữ thần, chỗ theo đuổi chính là những thứ này sao? Ta đã chứng kiến quá nhiều, nhưng là vì sao muốn đi chứng kiến đâu? Đang ở nàng ba đến nay trăm năm kiên định không khe hở niềm tin xuất hiện hoang mang lúc, khảo nghiệm chân chính đến. Lúc ấy bà Kẹt đang minh trong phủ, có một sức mạnh kỳ dị không nhìn minh phủ không gian trở cách, trực tiếp đưa nàng bước đi ra, hiện thân với vắng lạnh bãi sông bên trên. Skrzo Đỉnh chờ cho là gặp phải địch nhân cường đại, rất có thể là dị vực thần linh tập kích. Minh phủ là thần thuật không gian xây tạo, ai có thể trực tiếp đưa nàng từ minh trong phủ bước đi ra đâu? Kẻ địch hùng mạnh không thể tưởng tượng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy không trung xuất hiện một vòng xoáy màu xám, giống như xé toạc cái thế giới này đi thông vô cùng không biết vực sâu. Nàng mặc vào chiến giáp cầm lên vũ khí, ngay sau đó một tia chớp màu đen vô thanh vô tức bổ tới, chớp nhoáng không chỉ có bổ vào nàng vũ khí bên trên cũng xâm nhập trong linh hồn của nàng, giống như trong bóng tối đột nhiên thắp sáng thái dương, nàng hiểu bản thân đối mặt là cái gì. Liên cung Á Mùn từng tận mắt chứng kiến ẻn kỳ dù gặp gỡ vậy. Bà Kẹt cũng trải qua kia không nhìn thấy đối thủ kịch đấu, toàn bộ công kích cũng tựa như từng quen, ẩn hàm ở tia chớp màu đen trong không ngừng phát ra, bao hàm trong cuộc đời bị nàng chém giết kẻ địch chịu đựng chỗ có thương tổn. Nàng không có cách nào tránh né, chỉ có thể đi đối mặt, giống như số mạng khảo vấn. Dựa theo người bình thường hiểu, đánh bại một người kỳ thực không chỉ có muốn nhìn lực lượng, cũng phải xem thời cơ xuất thủ cùng bộ vị, tỉ như ngàn cân một kích chưa chắc có thể tổn thương một kẻ đại lực sĩ, nhưng ở chí mạng chỗ nhẹ nhàng một đao là có thể muốn đối thủ mệnh, những thứ này là cận chiến trong kỹ xảo. Nhưng là số mạng khảo vấn trong không hề bao hàm loại kỹ xảo này, nó chính là phát ra tổn thương lực lượng, lấy bà Kẹt lúc ấy thành tựu, hình thể đã có thể biến hóa, cũng không có cái gì yếu hại có thể nói, chẳng qua là đi đối kháng. Mà tia chớp màu đen uy lực còn không chỉ như vậy, giống vậy tại xung kích linh hồn của nàng, người đời đối vị này bạ tẹt nữ thần toàn bộ oán niệm cũng tập trung bùng nổ. Bạ tẹt rốt cuộc cảm nhận được một chuyện, nàng ở thần đàn bên trên hấp thu cảm kích cùng với khấn vái trong thiện ý có thể triệt tiêu loại này oán niệm, nếu không tia chớp màu đen kích thứ nhất liền có thể đem linh hồn của nàng đánh cho vỡ nát. Cái này giống như một trận ngày tận thế thẩm phán, không có kẻ địch, chính là chính nàng cả đời toàn bộ hành vi phản xạ. Bạ tẹt rốt cuộc cảm giác được chân chính suy yếu, nàng còn lâu mới có được bản thân tưởng tượng cường đại như vậy. Tu luyện 300 năm cường hạn yêu thân bị hủy, kia bám vào các nơi trên thần điện hóa thân cũng toàn bộ biến mất. Nàng đời này sinh mạng kết thúc, linh hồn nghiêm trọng bị thương mất đi toàn bộ lực lượng, cũng không có bị đánh tan. Làm vòng xoáy màu đen biến mất thời điểm, nàng cuối cùng cảm ngộ là mình cùng những thứ kia đã từng câu thúc sinh hồn cũng không giống nhau, nàng có thể lần nữa dựa dẫm một trống không sinh mạng, đem linh hồn cùng sức sống kết hợp với nhau, đây là nhất niệm chi gian lựa chọn, nàng hy vọng bản thân hay là một con mèo. 300 năm tu luyện, toàn bộ thành tựu, cuối cùng chỉ được cái này đọc cơ hội lựa chọn. Vừa đúng lúc này, linh hồn của nàng đột nhiên bị một loại thần kỳ lực lượng cản lại, phảng phất đem thời gian dừng ở vĩnh hằng một cái chớp mắt. Đây là vong linh thần thuật, hơn nữa còn là chân chính thần linh mới có thể thi triển vong linh thần thuật. Người xuất thủ là họ Sizip, vị này minh thần nói chuyện, giống như dùng linh hồn dung nhập vào linh hồn của nàng, cho bà tẹt ba cái lựa chọn. Chương 161, trăm năm cô độc. Lựa chọn thứ nhất là lưu lại, lúc ấy bà tẹt là một loại thuần túy linh hồn trạng thái, trước giờ chưa từng có tỉnh táo, nhưng bản thân nàng lại không thể nào tự chủ lưu trên đời này. Thần thông quảng đại họ xì dịch vận dụng thần linh mới có thể nắm giữ vong linh thần thuật, có thể đem nàng ở lại mình trong phủ, lợi dụng minh phủ lực lượng chữa trị linh hồn của nàng, lần nữa bám vào các nơi thần tượng bên trên, nói không chừng có thể lần nữa ngưng tụ hình thể, đợi đến có một ngày có thể trở thành chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Cái này xem ra là lựa chọn tốt nhất, nàng hay là bạ tẹt nữ thần, minh phủ người hầu, có siêu thoát vĩnh hy vọng sống sót. Lựa chọn thứ hai là quên, linh hồn giấu liền là linh hồn bản thân, không thể nào bản thân nói quên liền có thể quên, họ xì dịch để cho bạ tẹt hướng hắn triển khai linh hồn giấu. Liền như hôm nay cờ rỗ điển trở đối A Mùn làm như vậy, nói ra tên cùng chân chính ngôn ngữ. Nhưng họ sĩ gì không chỉ có riêng vì trải qua, hắn có thủ đoạn đem những thứ này giấu dung nhập vào trong linh hồn của mình, như vậy bà kẹt liền không tồn tại. Cái này xem ra là xấu nhất lựa chọn, ý vị hết thể chung kết, tu luyện 300 năm cuối cùng biến mất, linh hồn giấu để lại cho họ sĩ gì. Lựa chọn thứ ba chính là cự tuyệt, bởi vì trước hai loại lựa chọn đều nhất định muốn bà kẹt bản thân nguyện ý, nếu không họ sĩ gì không ngăn được nàng. Bà Tẹt có thể coi như là họ xì dịt vào giờ khắc này căn bản chưa từng xuất hiện, vẫn đem linh hồn cùng tần sinh kết hợp, dựa theo nguyện vọng của nàng đi làm một con mèo, đây là nàng tu luyện 300 năm quay đầu lại bản thân duy nhất có thể làm chuyện. Cái này ba cái lựa chọn nhắc tới phức tạp, nhưng không có thời gian khái niệm, liền là linh hồn tỉnh táo một cái trước mắt, một khi bà Tẹt làm quyết định, hết thể đều kết thúc. À Mùn rốt cuộc hiểu ra cái gì là số mạng khảo vấn, ngay tận thế thẩm phán, ở Skrzo điển chờ đoạn này linh hồn giấu trong thoát khỏi, hắn không có mở mắt, mà là trọn vẹn ngồi cả ngày mới miễn cưỡng hồi lại. Mặc dù trải qua vậy cuối cùng khảo nghiệm người không phải hắn, nhưng cũng là thân lâm kỳ cảnh, ạ mùn linh hồn bị thương, không phải một hai ngày có thể chữa trị. Chỗ của hắn là mốt sờ đám người kiến tạo thôn trang, giống như một cỡ nhỏ trấn đủ kẹ, hai hàng chỉnh tề trong thạch phòng ương là một thần điện, trước thần điện còn có một cái quảng trường. Ạ mùn triển khai cờ rộ điển chờ linh hồn dấu lúc, liền ngồi ở thần điện trong thần đàn trước. Ngôi thần điện này là mốt sờ đám người vì bọn họ thần linh ạ lạ hạ tu xây, mốt sờ chưa từng thấy qua ạ lạ hạ mặt mũi, hơn nữa ạ lạ hạ là duy nhất thần linh. Cũng không cho phép mốt sở giống như cái khắc thần điện như vậy đi xây dựng thần tượng, cho nên thần đàn bên trên chỉ có một tượng trưng tính đồ đằng, quang minh thập tự giá. Thập tự giá chia làm trên dưới trái phải bốn bộ phận, bên trên, trái, bên phải cái này ba vừa chờ dài, mà phía dưới là ngoài ra ba bên chiều dài gấp đôi. Ở thập tự giá trung tâm có một thái dương hình bắn ra tia sáng vòng tròn, mà ở thập tự giá bên trên, trái, bên phải ba cái mũi nhọn, có khác nhau ba cái phóng xạ hình tiểu viên vòng, nhìn qua giống như ba cái nhỏ thập tự giá. Loại này hình tượng ở đại lục Thiên Xu thượng lưu truyền rất rộng, nó tượng trưng cho ánh sáng. Vậy theo diệu thế giới đánh thức vạn vật ánh sáng, ở rất nhiều trường hợp nó đồng thời lại tượng trưng cho thái dương, ban cho vạn vật lấy sinh trưởng, là sinh mệnh ngọn nguồn. Trừ ánh sáng cùng thái dương tu xuất ra, hình chữ thập bản thân cũng là đại lục thiên su từ viễn cổ lúc liền lưu hành thần bí đồ đằng. Ở Babylon cùng Hỉ Tạch Vương quốc, thập tự giá là một loại hình cụ, đem phạm phải trọng tội người treo ở phía trên thị chúng. Vì vậy hình chữ thập đồ đằng cũng tượng trưng khổ nạn cùng với trong cực khổ được cứu chuộc khát vọng. Ở Ai Cập, mọi người dùng hình chữ thập cọc gỗ cắm ở bãi sông bên trên, hoành giá đại biểu hồng thủy tăng lên độ cao. Cái này đồ đằng sau đó cũng bị coi là sinh mạng cùng sinh sôi ký hiệu. Mốt sở ở thần điện trung lập một quang minh thập tự giá tượng trưng cho đối ạ lạ hạ tín ngưỡng, hàm nghĩa rất phức tạp. Skrzo điển trời liền canh giữ ở ạ mùn trước người, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn lại đến lại một lần nữa mặt trời mọc, ạ mùn rốt cuộc mở mắt. Skrzo điển trời rất ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ, bị thương có nặng hay không? Ạ mùn đưa tay đem con mèo này bế lên, trong ngực ôn nhu vuốt ve nói, ta không sao, chẳng qua là mất đi lực lượng, sợ rằng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ạ mùn lại một lần nữa mất đi lực lượng. Cùng lần trước khảo nghiệm bất động, mà là một loại bị giam cầm cảm giác. Hắn ở Skrzo điển chờ linh hồn giấu bị thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, nhưng thân thể của hắn là bình thường, còn là một vị 20 tuổi cường tráng thanh niên. A Mùn ôm Skrzo điển chờ đứng dậy, nhìn một cái thần đàn bên trên thập tự giá, kia tượng trưng cho chấn đủ kẻ tộc nhân đối tín niệm của hắn, vậy mà muốn sở các tộc người đang khổ nạn trinh chính trong. Hắn thở dài một cái ôm Cờ Rồ Đỉnh chờ đi ra ngoài, đem con mèo này nhi ôm vào trong khuỷu tay giống như ôm một đứa con nít, vừa đi vừa nói chuyện, khí trời tốt, không khí cũng rất tốt, chúng ta đi trong núi đi tản bộ một chút, thuận tiện trang điểm giá vị. Ta tạm thời không có thể dùng đến thần thuật, hôm nay cũng không dưới sông bắt cá. Kế tiếp một tháng, trên lãnh địa những người làm lại nhìn thấy đại tướng quân khôi phục nhàn nhã dễ chịu sinh hoạt, hắn không cưỡi ngựa cũng không mang theo tùy tùng, mỗi ngày cầm rượu ngon và mỹ thực dẫn một con mèo ở khắp nơi du ngoạn, xem nhân gian các loại phong cảnh. Bọn họ đi nhiều nhất địa phương là sông Nái bên bờ cùng đến gần núi họ ẹp vùng quê, không có có người khác có thể nghe ạ mùn cùng con mèo này tư mật nói chuyện. Ạ mùn từng hỏi Skrzo đi chờ, ngươi cự tuyệt kia lựa chọn thứ hai rất bình thường, nhưng vì sao lựa chọn thứ nhất cũng không đáp ứng đâu? Skrzo đi chờ không vui không giận đáp, ta đến cuối đường mới hiểu được số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán là cái gì, thần linh chỉ dẫn ta đi lên kia con đường, mà ta ở đó điều trên đường gây nên, cuối cùng là chính ta kết cục, ta còn phải một lần nữa đi làm bạ tại sao? Húng chi ở minh trong phủ làm cô tịch linh hồn. Trên thực tế cũng trở thành nhỏ xì dịch lực lượng nguồn gốc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bà Kẹt vẫn là thần linh công cụ, nàng chém giết qua quá nhiều yêu ma cường đại, cho tới ở cuối cùng khảo nghiệm đến lúc, tu luyện 300 năm cường hãn yêu thân cũng không thể thừa nhận, những thứ kia đều là nàng tiếp nhận thần linh sai phái đi hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, thần linh cũng cho phép nàng hưởng thụ thần điện trong hiến tế, vô số người khấn vái cùng tín ngưỡng triệt tiêu phần lớn ngày tận thế thẩm phán lúc oán nghiệm đánh vào, khiến nàng phải lấy cất giữ linh hồn. A Mun lại hỏi, làm ngươi phục hồi tinh thần lại, liền không muốn lại trở thành nhỏ xì dịch cùng với cựu liên thần hệ công cụ, ngươi oán hận qua bọn họ sao? Skrzo Đỉnh Trơ lắc đầu nói, không có, ta không hề oán hận. Ta chẳng qua là một con may mắn khai linh trí mèo, nếu như không có ý xịt chỉ dẫn không biết sẽ có như thế nào số mạng, ở đó muôn vàn điều đường sai trong tìm được chính xác con đường quá khó, càng có thể chính là cùng những thứ kia bị ta chém giết yêu ma kết quả giống nhau. Được nhập cựu liên thần hệ thu được hùng mạnh lực lượng, trở thành một vị thần đàn bên trên nữ thần, có 300 năm thời gian, ta đã là một con đủ may mắn mèo, không nên oán trách cái gì. Ta làm cũng là ta nguyện ý đi làm, ta đã gánh chịu hậu quả, như vậy mà thôi. A Mùn, thần linh nói cho ngươi hết thảy, lại không nói ra vậy cuối cùng khảo nghiệm, ngươi biết nguyên nhân sao? Skrzo Đỉnh Trơ, làm ta rốt cuộc hiểu ra sau, không hề oán hận họ Xi Dịch, hắn chưa bao giờ nói cho ta biết đương nhiên là có nguyên nhân. Nếu như ta rất lâu trước cũng biết con đường này cuối cùng cuối là cái gì, rất có thể sẽ có vòi, trước đó các loại khảo nghiệm cũng không cách nào thông qua, căn bản đi không tới một bước kia. Kia khảo nghiệm mặc dù đáng sợ, nhưng cũng nhất định phải có tư cách mới có thể đối mặt, khảo nghiệm đi tới liền là một loại thành tựu tượng trưng. Nhưng ta cũng sẽ không cảm kích rõ xì dịp, nếu như từ tư tâm đi suy đoán, ta lấy được không được thành tựu như vậy, đối hắn mà nói cũng không có chỗ dùng. Thần linh cần cường đại hơn mà anh dũng có đi không có về sứ giả, đi hoàn thành các loại gian hiểm nhiệm vụ, không có thần linh sẽ trước hạn đem điều bí mật này nói cho tiếp nhận người chỉ dẫn, chỉ sẽ làm ra các loại an bài cùng ước định. A Mùn đột nhiên nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn Skrzo Đỉnh Trơ nói, Hái Ni đã từng nhắc nhở qua ta ba chuyện, xem ra cùng vậy cuối cùng khảo nghiệm có liên quan, là ngươi nói cho bờ giờ. Skrzo Đỉnh Trơ túi đầu nhìn bên chân bùn đất, là ta nhắc nhở bờ giờ, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là ý tốt. Ta từng nói qua, biết điều bí mật này đối ngươi không biết tốt hay xấu, ngươi sẽ làm gì đâu? A Mùn cười một tiếng, không làm gì, biết cùng không biết không cũng không khác biệt gì. Kỳ thực ta cũng giống vậy nhắc nhở qua môn đồ của ta, nhưng có một số việc giống như số mạng, là ngươi nhất định phải đối mặt. Có một đám con kiến từ Skrzo Đỉnh Trơ bên chân bỏ qua, con mèo này làm như tự đủ, đạo lý này nói đến đơn giản, cũng là đến nhân gian thành tựu cuối hy vọng, ngươi thật có thể làm được sao? A Mùn khe khẽ thở dài, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu nói như vậy, kia cứ như vậy đi ấn chứng đi. Một tháng sau, A Mùn lại một lần nữa triển khai Skrzo Đỉnh Trơ linh hồn ấn ký, đây là một lần cuối cùng. Cảm giác bừng tỉnh như luân hồi, Skrzo Đỉnh Trơ lại trở thành một con tân sinh con mèo nhỏ, nó rốt cuộc ở trong sương mù mở ra màu lam nhạt hồng tươi híp mắt ra, nhìn cái này xa lạ mà không biết thế giới. Giờ phút này con mèo nhỏ hay là một mảnh mờ mịt, thậm chí không thể kiếm ghim đứng vững, cũng không hiểu mình là ai, nhưng trong mắt lại phá lệ trong suốt. Theo nó từ từ lớn lên, dần dần thể hiện ra cùng người khác bất đồng thần kỳ, nó có thể nhận ra bên người rất nhiều thứ, mặc dù chưa từng thấy qua, liền tự nhiên biết những thứ kia là cái gì, thì có ích lợi gì chỗ, cái này khiến cho nó bản năng tránh né rất nhiều tổn thương. Dã ngoại con mèo nhỏ tử tỷ lệ sống sót là rất thấp, năm đó ra đời con non sẽ ở mùa đông đến trận đầu hàn lưu trong bị chết rét ít nhất nửa số, đây là tự nhiên quy luật. Sống sót số ít người may mắn còn phải đối mặt dã thú cấp ăn, tìm kiếm thức ăn chật vật, còn có đủ loại không thể đoán được thương bệnh. Skrzo Đỉnh Trơ từ tập tính học theo lên liền tự mình sẽ làm ổ, nó tha tới các loại có thể giữ nhiệt vật tìm có thể tránh mưa giải đất an toàn, vượt qua thứ một mùa đông, đối với trên đời rất nhiều sự vật, cái loại đó cảm giác đã từng quen biết càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc có một ngày, nó từ tĩnh lặng góc đường đi theo lưu lạc mèo nhi đi tới Isis trước thần điện quảng trường, đột nhiên ý thức được cái chỗ này nó đã từng tới. Đây cũng là bạ tẹt lấy được thành tựu, nàng có thể mang theo trí nhớ lần nữa kết hợp sinh mạng trưởng thành, nhưng là ngay từ đầu loại này trí nhớ rất hoang hốt, cần một điểm một giọt đánh thức. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cả người một thể, linh hồn bị sức sống hạn chế, một con mèo nhỏ từ đầu cũng không có năng lực đi suy tính hoặc hồi ức nhiều như vậy phức tạp tin tức, nó chỉ có thể hiểu được lúc ấy có thể hiểu được vật. Bà Tẹt kỳ thực cũng không diệt vong, chẳng qua là lấy như vậy một loại hình thức ở kéo dài, lại có một cơ hội làm lại. Nhưng cái này cũng không hề ý vị nó là có thể khôi phục ngày xưa thành tựu, mèo là nhỏ yếu, một cái chó lớn có thể chỉ biết muốn mạng của nó, ở nó còn chưa kịp đi tu luyện lực lượng trước đó. Một con mèo hoang có thể vừa được 2 tuổi, đã là đồng loại trong người may mắn. Nó hồi ức nương theo trưởng thành dần dần rõ ràng, từ tựa như từng quen cái bóng trong tìm về, lại một lần nữa mở ra linh trí, nếu như đủ may mắn, nó có thể cuối cùng lần nữa đi lên đầu kia đi thông thần linh con đường, nhưng nếu mất đi thần hệ che chở cùng dựa vào, này chật vật không thể tưởng tượng. Đang ở nó khai linh trí không lâu sau, họ xì dịch lần nữa xuất hiện. Có một ngày ở bên ngoài thần điện chân tường hạ ngủ gà ngủ gật, trung quanh mèo đột nhiên cũng thức tỉnh chạy thục mạng, Skrzo Đỉnh chờ mở mắt ngẩng đầu nhìn thấy một đạo trong bóng tối thần linh, đột nhiên nhận ra người tới. Họ xì dịch nói, "Bà Kẹt, hoan nên ngươi trở lại." Là họ xì dịch để cho linh hồn của nó trước hạn thức tỉnh, thi triển thần thuật nói cho nó trước kia các loại trải qua. Khi nó rốt cuộc có thể một lần nữa tu luyện lúc, họ xì dịch lại một lần nữa tìm được nó hỏi, "Bà Kẹt, ngươi cũng chưa chết đi, chẳng qua là dùng một loại phương thức khác tân sinh, ta một mực nóng nhìn ngươi khôi phục, kinh nghiệm của ngươi khiến cho ngươi có thể lần nữa trở lại, so sánh trong lịch sử vô số đang khảo nghiệm trong vẫn lạc cường giả, ngươi là dường nào may mắn. Ngươi chỉ cần đem linh hồn dấu hướng ta triển khai, vẫn là cựu liên thần hệ thành viên." Vậy mà Skrzo Đỉnh chờ lại đáp, "Vĩ đại minh thần, ta nghĩ lần nữa làm ra lựa chọn, cũng không muốn cùng cựu liên thần hệ lại có quan hệ." Họ Xi Dịch tắc nói, "Đây không phải là ngươi có thể lựa chọn, cựu liên thần hệ chỉ dẫn khiến cho ngươi thành làm một con thần kỳ mèo, ngươi không thể trái với năm đó lập được lợi thể. Nếu như ngươi buông tha cho sứ mạng của mình, cũng trở với buông tha cho bản thân lực lượng cùng con đường." Vừa mới bắt đầu Skrzo Đỉnh chờ không biết rõ họ Xi Dịch lời nói này là có ý gì, sau đó Skrzo Đỉnh chờ bắt đầu tu luyện, dùng rất nhiều năm đột phá nặng nghề khảo nghiệm, nhưng lực lượng không còn có khôi phục. Nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại Skrzo Đỉnh chờ tiếp tục tu luyện, nó cho ấn chứng cảnh giới vô ngại, chẳng qua là không dùng tới lực lượng kia mà thôi, lại thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm. Nó trở thành một con bị giam cầm linh hồn mèo, một mực chính là mèo dáng vẻ. Là họ Xi Dịch cầm giữ lực lượng của nó sao? Để nó vĩnh viễn có bất quá là một con mèo thân thể. Loại này giam cầm cũng từng giãn ra qua, Skrzo Đỉnh chờ là một chỉ có được bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu mèo, tình cờ có thể ngưng tụ sức mạnh làm được một ít chuyện, nhưng đối thân thể của nó hao tổn lại rất lớn. Sau đó bờ giờ đi tới Isis thân điện, ở hồ sơ trong quán phát hiện một con nhìn lén điện tinh mèo, Skrzo Đỉnh chờ cũng ở các loại ghi lại trong ý đồ tìm được giải trừ bản thân linh hồn giam cầm phương pháp. Bờ giờ kinh ngạc phát hiện, con mèo này lấy trinh chắc thần thuật không cách nào điều tra, vậy gần như là thần linh mới có tiềm hành kỹ năng, vì vậy thuận tay đem con mèo này trộm đi, muốn biết được bí mật của nó. Nhưng là Skrzo Đỉnh chờ chỉ cấp bờ giờ 3 cái nhắc nhở. Thiên tài bờ giờ đoán ra Skrzo Đỉnh chờ có thể là một vị bị phong ấn thần linh, đã từng nói, "Ta nếu có thể tìm tới cởi ra ngươi phong ấn phương pháp, ngươi liền đem bí mật nói cho ta biết." Nhân gian phong ấn thần thuật không phải là cao minh tin tức thần thuật chuyển hóa, mà ta là bây giờ cao minh nhất tin tức thần thuật đại sư. Chuyện kế tiếp Hạ Mùn đã có hiểu biết, bờ giờ chạy trốn tới thua lòng chảo núi thẳm, thời khắc cuối cùng dùng cây kia thần kỳ xương đem Skrzo Đỉnh chờ từ không trung ném xuống dưới. Skrzo Đỉnh chờ bình yên rơi xuống đất, xương thu hồi lúc lại rơi vào đầm nước. Skrzo Đỉnh chờ mang theo bờ giờ cuối cùng lời nhắn đi chấn đủ kẹ tìm đến lao già điên, một mực chờ đến Hạ Mùn xuất hiện. Từ đầu đến cuối, dài dằng dặc 400 năm trải qua, Hạ Mùn lấy thân phận của một người đứng xem lại trở về từ nhỏ sinh trưởng chấn đủ kẹ. Hắn nhìn thấy Hải Nhi trong tã bản thân, cũng nhìn thấy khi còn nhỏ liền đã qua đời mẫu thân. Ở linh hồn dấu trong, Ạ Mùn lấy thân phận của Skrzo Đỉnh chờ đi thể hội hết thảy, nhưng ở đoạn này trong trí nhớ nhìn thấy bản thân, đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Hắn rốt cuộc động niệm, ý niệm cùng nhau liền không cách nào dừng lại ở Skrzo Đỉnh chờ linh hồn dấu trong, hết thảy kết thúc. Khi hắn khi mở mắt ra trời còn chưa sáng, trong bóng tối mắt mèo lóe như bảo thạch sáng bóng, Skrzo Đỉnh chờ mang đầy kỳ vọng nhìn hắn, lại lấy lo lắng giọng điệu hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Không có trải qua đầy đủ sao?" Ạ Mùn thấp giọng nói, "Đúng vậy, ngươi là làm sao biết? Triển khai linh hồn dấu lúc, ngươi không phải không biết gì cả trạng thái sao?" Skrzo Đỉnh chờ nhảy tới trên đùi của hắn, đem đầu chui vào trong ngực nói, "Bởi vì trong mắt của ngươi mang đầy lệ nóng." Ạ Mùn đưa tay đem Skrzo Đỉnh chờ ôm ở trước ngực nói, "Thật thật xin lỗi, ta động niệm. Bởi vì ta nhìn thấy mẫu thân, lần đầu tiên hoàn toàn thấy rõ dung nhan của nàng, nàng qua đời lúc ta còn quá nhỏ, thật cảm ơn ngươi." Skrzo Đỉnh chờ thanh âm lại có chút mê ly, ở Ạ Mùn trước ngực lẩm bẩm nói, "Vì sao phải nói xin lỗi? Nên nói cảm ơn chính là ta. Ngươi có thể trải qua đến bây giờ đã là cái kỳ tích, dù là ở ngày tận thế thẩm phán trong cũng không có nhúc nhích đọc, không chút do dự chịu đựng 400 năm cô tịch, chỉ là vì trợ giúp ta. Ngươi không có kiên trì đến cuối cùng rất bình thường, bởi vì cuối cùng giấu phần lớn là thờ ơ lạnh nhạt ngươi kinh nghiệm của mình. Ngươi ở linh hồn của ta giấu trong trải qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, thế nhưng dù sao cũng không phải là khảo nghiệm của mình, ngươi còn không có loại cảnh giới đó. Đợi đến tương lai ngươi tự đi đột phá cấp 9 thành tựu lúc, mới có thể chân chính nhân chứng." Ạ Mùn đem Skrzo Đỉnh chờ ôm vào trong ngực ôn nhu nói, "Ngươi có lời muốn hỏi ta? Vì sao không mở miệng đâu?" Skrzo Đỉnh chờ đem đầu chui vào trong khuỷu tay của hắn, "Ta cái này 400 năm trải qua, ngươi so tự ta còn hiểu hơn, có hay không tìm được kia giam cầm linh hồn phong ấn?" Ạ Mùn mang theo xin lỗi nói, "Nhưng có thể tìm tới một chút dấu vết, nhưng không phải 10 phần rõ ràng. Có thể hay không lại cho ta mấy ngày? Ta muốn đóng cửa không tiếp khách một mình minh tưởng, tạm thời không thể thấy bất luận kẻ nào, cũng bao gồm ngươi." Skrzo Đỉnh chờ ngẩng đầu lên nói, "Ta hiểu, ngươi muốn trong tu luyện ấn chứng, cảm ơn ngươi khổ tâm, ta chờ ngươi là được." Đại tướng quân đóng cửa không tiếp khách, hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, hắn ở lặng yên minh tưởng trong tu luyện, thể nghiệm cùng hồi vị hết thảy. Sông Ngải Nước mất đi thời gian quá khứ nửa tháng, bất động không nói à mùn, ở cô độc mình tưởng trong trải qua thời gian đã là trăm năm. Hắn ra lệnh những người làm không thể quấy rầy, nhưng là từ xa xôi Hỉ Tạch Vương quốc đến rồi một vị tín sứ, để cho à mùn không đi không được ra tính thất tự mình tiếp đãi. Vị này tín sứ đến, là à mùn sớm tại nửa năm trước liền an bài tốt, vị này đế quốc đại tướng quân đã sớm nghĩ xong rời đi kế hoạch của Ai Cập. Chương 162, kế thoát thân. À mùn năm đó bắt sống Hỉ Tạch quốc vương Lucy, để cho một con mèo ngồi ở chính giữa trên ghế trước hưởng dùng thịt nướng rượu ngon, mà để cho quốc vương ở một bên trơ mắt nhìn. Một màn này chọc giận cung đình đại thần thuật sư Sẽ Lý ạ, ạ mùn ở nàng dưới mí mắt đánh lén đắc thủ bắt quốc vương, bản chính là vô cùng nhục nhã, làm như vậy vì càng thêm không thể chịu được. Sẽ Lý ạ hướng ạ mùn nói lên quyết đấu yêu cầu, ạ mùn cũng đáp ứng. Sau đó ở hai nước hòa đàm trên diễn hội, chuyện này lại bị nhắc tới, Ai Cập phạ dạ ồ cùng Hỉ Tạch quốc vương thậm chí còn nói bọn họ cũng muốn gặp chứng cuộc quyết đấu này. Quyết đấu mặc dù chỉ là tư nhân hành vi, nhưng Sẽ Lý ạ cùng ạ mùn của quyết đấu này đã tương đương với hai nước quân chủ công nhận ước định. Bất hạnh quốc vương Lũ Sĩ cùng dèm xẹt hai phạ dạ ổ đã trước sau bạ mất, coi như kế nhiệm mẹt nẹp tạ phạ dạ ổ cũng không thể phản đối Tây Ả Mùn đi tham gia chàng này, người đời đều biết quyết đấu. Vì vậy, đây là Ả Mùn rời đi Ai Cập cơ hội tốt nhất. Kỳ thực cuộc quyết đấu này sớm nên cử hành, nhưng bị nhiều ngoại ý muốn nhân tố làm trễ lại. Ả Mùn theo đại quân mới vừa trở lại Ai Cập địa phận, bậy bị lòn vương quốc quân đoàn đủ dục liền ồ ạt đánh tới, nhất chiến thành liền đế quốc Ả Mùn đại tướng quân Vinh Diệu. Trận này đại chiến mới vừa lắng lại, ở sa mạc Syria đầu bắc lại bùng nổ hỉ tạch cùng vương quốc bậy bị lòn giữa chiến tranh. Ả Sở Vương tử cùng Khả Lịp ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến, mắt thấy lớn hơn lấy được toàn thắng, nhưng từ Hỉ Tạch Vương đô thành hạt tụ xa đột nhiên truyền tới tin tức, quốc vương Lũ Sĩ băng hà, Ả Sở ca ca Ả Nẹt ở lưu thủ quần thần ủng hộ hạ kế vị trở thành mới quốc vương, cũng gấp cho đòi Ả Sở Vương tử trở về vương đô tham gia Lũ Sĩ tăng lễ. Lũ Sĩ để cho Ả Sở Vương tử chỉ huy đại quân cũng để cho Khả Lịp ở một bên hiệp trợ, dụng ý đã rất rõ ràng, chính là nghị truyền ngôi cho Ả Sở, để cho hắn ở kế vị trước thành lập chiến công hy vọng. Cái chết của Lũ Sĩ 10 phần đột nhiên, ai cũng hoài nghi cùng vương vị tranh có liên quan. Ả Sở Vương tử nếu thật bàn giao binh quyền trở lại vương đô, đơn giản chính là dê vào miệng cọp. Đang trưng cầu Khả Lịp đồng ý lại lấy được tiền tuyến các tướng lĩnh chống đỡ dưới tình huống, Ả Sở Vương tử nhanh chóng cùng vương quốc bẫy bị lọn lấy đàm phán phương thức kết thúc chiến tranh, xuất lĩnh trong đại quân tinh nhuệ cùng các tướng lĩnh lấy tham gia quốc tang danh nghĩa đuổi về vương đô. Tân quốc vương Ả Nẹt nguyên bản liền chột dạ, cái chết của Lũ Sĩ có hay không nội tình trong lòng hắn rõ ràng nhất, cũng không ngờ Ả Sở Vương tử sẽ xuất lĩnh đại quân hồi triều. Ả Nẹt là ở vương quốc tể tướng Dụ Thư Lý duy trì dưới kế vị, trong kinh hoàng nghe theo tể tướng đại nhân đề nghị, mở ra bảo vệ vương đô thần thuật đại trận, đem mọi người chắn bên ngoài thành, muốn cho Ả Sở Vương tử một mình vào thành tiếp nhận trái với quốc vương ra lệnh tội trạng. Ả Sở xác thực không có hoàn toàn tuân thủ quốc vương ra lệnh, nhưng cũng không thể nói hắn có tội. Ả Nẹt không ngờ chiến tranh sẽ kết thúc nhanh như vậy, hắn ban đầu ra lệnh là để cho Ả Sở đem chiến trường tổng chỉ huy chức vụ giao cho Khả Lịp, bản thân trở về tới tham gia tang lễ. Kết quả trượng đánh xong, vương quốc bấy bị lòn lui binh, Khả Lịp cùng các tướng lĩnh cũng phụng bồi Ả Sở đồng thời trở về, Ả Sở ngoài mặt cũng không sơ suất, ngược lại với quốc hữu công. Các tướng lĩnh không làm, trong quân đội tuyên dương hoàng tử Ả Nẹt giết cha xoán vị, bây giờ lại phải chu diệt có công chi thần, kế hoạch phát động binh biến tấn công vương đô, mắt thấy một trận nội chiến sẽ phải bùng nổ. Thành hạt tù xạ ao chắc chắn lại có thần thuật đại trận bảo vệ, rất khó tấn công, bất luận ai chiến thắng, kết quả cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương. Ở trong lúc nguy cấp, Khả Lịp gọi mở cửa thành một mình tiến vào vương đô, hắn là Hỉ Tạch thần thuật học viện vinh dự thủ tịch Nguyễn lão, ở vương quốc bên trong uy vọng cực cao, không người nào có thể ngăn trở hắn. Khả Lịp đến vương cung gặp mặt tân quốc vương hồi báo chiến sự tiền tuyến, hơn nữa âm thầm hỏi, quốc vương bệ hạ, ngài nên biết kết quả. Ả Sở Vương tử nếu như nhất định phải phát khởi binh biến vậy, vương đô không thủ được, đến lúc đó ngài kết quả thì như thế nào, thì Tạch Vương quốc lại thì như thế nào? Ngài là nghĩ ở một trận trong nội chiến tổn thương toàn bộ vương quốc cuối cùng bỏ mình tên rách, hay là nghĩ thể diện giải quyết đâu? Ả Nẹt không muốn nghe những thứ này, lấy thương lượng quốc sự danh nghĩa đem Khả Lịp chụp tại trong vương cung, lại đưa tới vương đô bên trong thành các phe phái thế lực phân liệt cùng với dân chúng bất mãn. Khi Tạch Thần thuật học viện đầu tiên phản đối quốc vương khấu lưu Khả Lịp cử động, thậm chí bày tỏ nếu như không đem thủ tịch Nguyên lão thả, bọn họ liền không lại vận chuyển bảo vệ vương đô thần thuật đại trận. Coi như Khả Lịp không phản kháng, Ả Nẹt cũng không dám giết hắn. Tân quốc vương nếu không giết Khả Lịp còn có thể đàm phán, nếu như giết Khả Lịp, tất nhất định sẽ đưa tới binh biến. Quốc vương Ả Nẹt vì vậy phái tể tướng Dụ Thư Lý đại nhân tới khuyên nói Khả Lịp giúp đỡ chính mình. Dụ Thư Lý cháu trai chính là Khả Lịp yêu thích nhất học sinh Dạ Phổ, hắn vốn tưởng rằng Khả Lịp cùng mình là một tập đoàn lợi ích. Kết quả Khả Lịp lại hỏi tể tướng nói, ta lại không hỏi quốc vương Lũ Sĩ là thế nào chết, ngươi biết kết quả của mình sao? Là nghĩ ở vương đô bị công phá, vương quốc gặp cực lớn bị thương đồng thời chôn vùi chính ngươi, hay là muốn đem chàng này chính biến cung đình thể diện thu chàng, không nên để cho vô tội tướng sĩ cùng dân chúng chôn theo. Ta có thể bảo đảm gia tộc của ngươi an toàn, chỉ cần ngươi ấn ta đi khuyên Anes, hiện tại hắn rất sợ hãi, nhưng lại không chịu nghe ta nói gì. Cuối cùng Khả Lịp bị thả ra vương cung, Tân Quốc Vương mệnh lệnh hắn ở Hỉ Tạch thần thuật học viện ở, tương đương với biến tướng giam lỏng. Lúc này bên ngoài thành Ạ Sở đã xuất lĩnh đại quân đem vương đô toàn bộ cửa thành cũng nặng nề vây, trong thành bên ngoài thành cũng không có thiếu tin tức truyền lại, sự kiện cuối cùng giải quyết quá trình người ngoài không biết được, nhưng Hỉ Tạch vương quốc cũng không có phát sinh chính biến cùng binh biến. Vương đô thần thuật sư cửa dừng lại bảo vệ thành trì đại trận, Ả Sở Vương tử cùng các tướng lĩnh dẫn mấy trăm tên thân vệ vào thành, ở tại bản thân trong phủ. Hỉ Tạch Thần Thuật Học Viện cùng với Hỉ Tạch Chủ Thần Điện phân biệt phái người bảo vệ vương cung cùng với Ạ Sở Vương Tử phủ đệ. Ban đêm hôm ấy, mới vừa kế vị một tháng Tân Quốc Vương Anes tuyên bố thoái vị, cũng chuyển ngôi cho Ạ Sở. Ạ Sở đoạt lại vương vị, hắn nếu phát động binh biến có thể giống vậy có thể đạt tới mục đích, nhưng bây giờ ý nghĩa hoàn toàn bất động. Anes là chủ động thoái vị, vị này mới vừa kế vị Tân Quốc Vương tuyên bố chiếu thư, tuyên bố ban đầu nhân phụ vương đột nhiên băng hà, nước không thể một ngày không có vua, cho nên mới tạm thời nhận lấy quyền bính ổn định đại cục. Bây giờ anh minh thần võ Ạ Sở Vương Tử trở lại rồi, phụ vương sớm có di mệnh muốn lập Ạ Sở vì tân quân, Anes sứ mạng rốt cuộc hoàn thành, chính thức truyền ngôi cho Ạ Sở, trong lòng rất đúng an ủi. Đây đối với Anes mà nói là kết cục tốt nhất, hắn hay là Hỉ Tạch Vương quốc đời đời hệ thống gia phả trong chính thức quân chủ, cũng không phải là xoán vị người mà là chủ động thoái vị nhượng hiền, ngắn ngủi một tháng quốc vương đời sống cũng coi là vì quốc lập công. Đây cũng là thế lực khắp nơi thỏa hiệp kết quả, khả liệp để cho Ạ Sở cam kết, không truy cứu toàn bộ tham dự cuộc chính biến này người trách nhiệm. Tình thế bắt buộc, Anes coi như không muốn đáp ứng, cũng tự có người để cho hắn đáp ứng. Ạ Sở Vương Tử thuận lợi kế vị, tránh khỏi để cho vương quốc phân liệt nội chiến, tể tướng giúp thư lý đại nhân nhân bệnh từ trước, vẫn được hưởng vinh diệu tước vị cũng bảo toàn gia tộc của hắn. Mặc dù Ạ Sở cam kết không truy cứu vương đô lưu thủ chúng thần trách nhiệm, nhưng quyền lực đổi thay cùng thành tẩy là khó tránh khỏi, tể tướng từ trước chính là trong đó như nhau. Khả Lập ở vương đô vẫn đợi đến tình thế ổn định sau mới rời khỏi. Hắn lập được công lao thực tại quá lớn, Ạ Sở quốc vương cũng không biết làm như thế nào phong thưởng, ban cho Khả Lập ở quốc vương trước mặt không phải làm lễ, trong vương cung có chỗ ngồi đặc biệt chờ vinh diệu, mà làm mặt hỏi hắn, Khả Lập đại nhân, ngài giống như ta phụ thân vậy, Ạ Sở làm như thế nào cảm tạ ngài đâu? Khả Lập cười nói, ta làm đây hết thảy cũng là vì hỉ tạch con dân, bệ hạ nếu là nghĩ cảm tạ ta, xin mời đối xử tử tế cái này vương quốc, để cho ta qua bản thân nghĩ tới sinh hoạt, chỉ nếu như vậy, ta sẽ cảm tạ bệ hạ. Làm mình thích chuyện, cái này là nặng nhất phong thưởng, gần như không có người có thể đạt được, nhưng là Khả Lập lấy được. Khả Lập không muốn ở lại vương đô làm một vị quyền thần, Ạ Sở dĩ nhiên không tốt miễn cưỡng, hắn lại trở về thành bang Syria, cất nhắc hảo gì tật vì thành bang chủ thần quan, hắn tác tiếp tục có hỉ tạch thần thuật học viện thủ tịch nguyên lão vinh diệu. Ạ Sở từng muốn bổ nhiệm Dạ Phổ vì vương quốc nội vụ đại thần, cái này vừa là đối ban đầu chống đỡ Ạ Nẹt hệ phái thế lực lôi kéo, cũng là nể mặt Khả Lập. Nhưng là Dạ Phổ lại chí không ở chỗ này, vẫn ở lại Syria thành bang làm một kẻ thành bang đại tế ti. Cung đình đại thần thuật sư Sệ Lì Ạ cũng trải qua cái này một hệ liệt sóng gió, dĩ nhiên không rảnh cùng Ạ Mùn đi quyết đấu, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cũng đang đứng ở đột phá cấp 8 thành tựu cửa khẩu, cần dốc lòng tu luyện. Đợi đến nàng chính thức có cấp 8 thành tựu lúc, thì Tạch Vương quốc đã về lại bình tĩnh, có thể phái ra tín sứ đi tìm Ạ Mùn nước định quyết đấu thời gian cùng địa điểm. Sệ Lì Ạ tín sứ còn không có lên đường, Ạ Mùn sứ giả lại tới trước, chính là John. Ạ Mùn để cho John mang theo 36 tên thân vệ nên rời đi trước Ai Cập, đồng thời còn có một cái nhiệm vụ, chính là đi tìm Sệ Lì Ạ ước định quyết đấu thời gian điểm. John mang theo Ạ Mùn thư viết tay, trên đó viết, địa điểm ngươi chọn, ở Hy Tạch địa phận, thời gian ta định, ở đến lúc. Ạ Mùn để cho John nắm giữ tốt thời cơ, muốn ở Mốt Sở đám người sắp rời đi Ai Cập thời điểm đi tìm Sệ Lì Ạ. Sệ Lì Ạ hồi phục rất nhanh, lập tức phái tín sứ đi tới Ai Cập, quyết định địa điểm quyết đấu, liền là lúc trước Ạ Mùn bắt sống Hy Tạch quốc vương doanh địa chỗ. Về phần thời gian, đương nhiên là Ạ Mùn đuổi sau khi đến nơi đó, từ đại tướng quân bản thân nắm giữ, Sệ Lì Ạ tùy thời cung kính chờ đợi. Sệ Lì Ạ tín sứ đến, đóng cửa không tiếp khách, Ạ Mùn dĩ nhiên muốn đích thân tiếp đãi, thiết tiến ủy lạo ngàn dặm xa xăm khổ cực. Vị này tín sứ thấy trong truyền thuyết đế quốc Ai Cập đại tướng quân Ạ Mùn, không khỏi có chút âm thầm giật mình. Ạ Mùn nhìn qua quá trẻ tuổi, chính là một vị thiếu niên, nhưng cho người cảm giác lại là sâu như vậy chìm, giống như một vị sâu không lường được thần linh. Ạ Mùn ở khi 16 tuổi liền đã rất cường tráng, thể trạng cùng một người trưởng thành không có gì khác biệt. Hắn già dặn trước tuổi, ở chấn đủ kẻ hoàn cảnh như vậy hạ, một lao tiểu quỷ nhi tử rất sớm đã khơi mào sinh hoạt trách nhiệm, tế ngộ cũng bức bách hắn không thể không trưởng thành sớm, mà sau đó ở hang dã nhân bộ lạc bên trong được tôn sùng là thần linh, lời nói hành động tự nhiên mang theo nào đó khí chất. Nhưng những thứ này còn chưa phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, Ạ Mùn mới vừa ở Sở Dỗ Điển trở linh hồn ấn ký trong trải qua đếm thời gian trăm năm, giống như chân chân thiết thiết mấy trăm năm. Trước kia hắn cho người cảm giác bất quá là già dặn trước tuổi, so cùng lứa càng thêm chứng chặt cùng bền bỉ, mà giờ khắc này Ạ Mùn vô hình trung thật khiến người ta cảm thấy sâu không lường được.